Chương 595, phân hồn. Chương 595, phân hồn. Có cái này Hồng Mông Chí Bảo không chết sách, bọn hắn liền miễn đi tìm kiếm phân hồn thảo sự tình, mà khác một chút thiên tài địa bảo không phải tại Hồ Lô đảo tìm được, chính là Dược Vương cùng Tiểu Thánh có chỗ cất giữ bắt đầu. Dược Vương thi triển đạo pháp, thôi động chung quanh 7 loại an thần thơm, để lục dân thần hồn an định lại. Tiêu Thập Dạ cùng lúc đó, tìm đúng thời cơ, thôi động Hồng Mông Chí Bảo không chết sách. Bởi vì Hồng Mông không chết trong sách còn có một cái côn đạo thần hồn, tại xuất ra kiện bảo vật này thời điểm, Tiêu Thập Dạ liền đem thần hồn kia phong ấn lại, miễn cho hắn ảnh hưởng tới phân hồn đại kế. Hồng Mông không chết sách nhẹ nhàng chấn động, từ bên trong truyền ra một đạo huyễn hoặc khó hiểu, u mà u khí tức, xuất vào lục dân trà thánh đỉnh đầu chi bên trong. Nhìn thấy cố khí tức này, người khác không nhận ra, Tiêu Thập Dạ lại là nhận ra, là địa phủ chi khí. Ban đầu ở thần tiên giới thời điểm, chính mình liền ngộ nhập qua thần tiên giới bên trong địa phủ, bên trong khí tức cùng cái này cơ hồ giống nhau, chỉ là thiếu đi mấy phần huyền diệu. Hồng Mông giới địa phủ, Tiêu Thập Dạ còn không có đi qua, thậm chí không có xuân nghe nói qua vị nào tu giả ngộ nhập qua nơi đó. Tiêu Thập Dạ không nghĩ tới Hồng Mông không chết sách vậy mà cùng Hồng Mông giới bên trong địa phủ có một ít quan hệ, cái này khiến hắn rất là kinh dị. Bất quá, lúc này đến cùng hay là phục sinh lục dân lúc mấu chốt, Tiêu Thập Dạ nghĩ đến địa phủ đằng sau, cũng không dám còn muốn mặt khác, vội vàng thu nhiếp tinh thần, đem lực chú ý một lần nữa phóng tới trước mắt Hồng Mông không chết trên sách. Thánh nhân thần hồn, cứng cỏi không gì sánh được, thậm chí gần như thực chất, có thể cách thể mà động, mà lại cũng có thể có hình có chất, bình thường tu giả đều chưa hẳn biện bạch được đi ra thần hồn cùng nhục thân khác nhau. Huống chi, hiện tại lục dân trà thánh thần hồn cùng chén trà hỗn độn hoa thần hồn dây dưa đến cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Phi thường phức tạp. Phiền phức như vậy tình huống, đừng nói là không thông thần hồn chi thuật tiểu thánh Lý Khang Nghiên, liền xem như biết được y lý đạo dược vương, tại không có Hồng Mông linh vật thời điểm, cũng không có mấy phần biện pháp đến phân mở thần hồn của bọn hắn. Nhưng tất cả những thứ này, tại Tiêu Thập Dạ trong tay Hồng Mông không chết văn bản trước, đều không có vấn đề chút nào. Khí tức hơi tiến, cái kia hai đạo quấn quýt lấy nhau thần hồn giống như là đụng phải thiên địch bình thường, đừng nói là chống cự không chết sách chi lực, liền liên động bên trên khế động, cũng không dám. Không có phí mấy phần khí lực, Tiêu Thập Dạ liền đem lục dân trà thánh thể nội lực lượng thần hồn rút ra, rất là nhẹ nhõm đương nhiên. Tiêu Thập Dạ cũng biết, cũng chính là lục dân trà thánh trạng thái hiện tại không thế nào tốt, thần hồn vốn là bị chén trà hỗn độn hoa cuốn lên, mới cho hắn cơ hội này, nếu không, đừng nói là rút ra lục dân trà thánh thần hồn. Liền xem như chính mình toàn lực thôi động Hồng Mông không chết sách, cũng không có khả năng để lục dân trà thánh thần hồn có từng điểm rung động, ta đây là ở đâu? Tiêu Thập Dạ. Tiểu Thánh. Lục dân thần hồn vừa mới cùng chén trà hỗn độn hoa tách ra, liền thấy tình huống trước mắt, sau đó vô ý thức hỏi. Bất quá, lục dân đến cùng là trà thánh, lời mới vừa ra khỏi miệng, là hắn biết chính mình thế nào, lại xem xét Tiêu Thập Dạ trong tay thúc dục Hồng Mông chí bảo. Trong nội tâm cũng minh bạch 7-8 phần. Tiểu Thánh nhìn thấy Lục Dân thần hồn thanh tỉnh, nửa vui nửa sầu đem sự tình báo cho Lục Dân trà thánh. Nghe xong Tiểu Thánh lời nói, Lục Dân cũng có một chút cảm thán, chính mình rơi vào cái này phân bộ dáng, muốn nói cùng Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng hoàn toàn không có quan hệ, chính hắn cũng không tin, nhưng nếu như nói cùng hai cái đạo nhân cảnh giới tu giả, lớn bao nhiêu quan hệ, nhưng cũng thật là không có. Lục Dân cũng không có nghĩ đến, chính mình lại còn là dựa vào Tiêu Thập Dạ mới thanh tỉnh có biện pháp sao? Lục Dân trà thánh nhìn xem Tiểu Thánh hỏi. Hắn là thánh nhân tu giả, tự nhiên là biết phục sinh một vị thánh nhân tu giả độ khó lớn bao nhiêu. Chính mình thần hồn ly thể, cơ hồ cùng cấp tử vong, duy nhất mạnh lên một chút cũng bất quá chính là thần hồn cùng nhục thân không có cái gì tổn thương. Bất quá, chỉ là đem chính mình dung hợp vào thị thân bên trong, chính là một cái đại phiền toái sự tình có. Tại bọn hắn nói phục sinh sự tình thời điểm, Tiêu Thập Dạ Hồng Mông không chết trong sách đoàn kia chén trà hỗn độn hoa thần hồn có thể nói là an tĩnh không gì sánh được. Bất quá lớn nhỏ cơ nắm tay, coi như một đoàn nhẹ nhàng tơ liễu bình thường, lơ lửng ở Hồng Mông không chết trong sách, chỗ nào giống như là đem một vị thánh nhân tu giả tra tấn đến thần hồn ly thể Hồng Mông linh vật đồ vật đâu. Như vậy đồ vật, để Tiêu Thập Dạ sinh đi ra mấy phần hứng thú. Phải biết, vật này thế nhưng là Hồng Mông linh vật thần hồn a, bên trong huyền cơ, sợ là toàn bộ Hồng Mông giới tu giả đều chưa hẳn biết một hai. Linh vật khó sinh linh trí, tại thần tiên giới trong kia chủng dễ dàng sinh ra linh trí địa phương, tiên thiên linh vật cũng ít có sinh ra linh trí, liền xem như có một ít, cũng bất quá là đơn giản su cắt tị hung mà thôi, cách chân chính linh trí kém quá nhiều. Mà tại Hồng Mông giới bên trong, có Hồng Mông tử khí chi áp, liền xem như Hồng Mông linh vật, bề trên trăm vạn năm, cũng không có khả năng sinh ra một đoàn linh trí đến, chỉ ít, Tiêu Thập Dạ tại Vô Không phái trong điện tịch chưa từng nhìn thấy một kiện ghi chép. Chén trà hỗn độn tiêu vào Hồng Mông linh vật bên trong, cũng coi như phải là kỳ chân đồ vật, chỉ là yếu, hướng sinh mà tự chết, mạnh, bình thường tu giả tìm không thấy, liền xem như tìm được, cũng khó tránh khỏi rơi vào lục dân loại kết cục này. Vật này sản xuất ra linh trí, vậy mà đã có thể bắt đầu tranh đoạt tu giả nhục thân, để Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng không thể không nhắc lên một phần coi chừng. Phải biết, tiêu đều vui mừng cũng phải cần không ít Hồng Mông linh vật, mà lại, cần sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, nếu có một ngày, bọn hắn cần chén trà hỗn độn hoa loại này cường đại Hồng Mông linh vật lời nói, vậy phải làm thế nào đừng quản Tiêu Thập Dạ phải chăng có thể đối phó được chén trà hỗn độn hoa? Vẹn vẹn trong này ngậm lấy lực lượng thần hồn, liền để Tiêu Thập Dạ đối với ăn vào vật này có một ít lo lắng. Cùng hắn đồng dạng lo lắng trả lại cô độc cửu hoàng, nàng cũng không muốn chính mình hoài thai chi tử, biến thành lục dân loại kia thần hồn dây dưa người. Bất quá, bây giờ muốn những chuyện kia, nói thật là có một ít quá sớm, lại thêm một việc, để hai người tâm thần đều thu nhiếp, hướng trước mặt nhìn lại. Lúc này, Dược Vương ngay tại làm một kiện để không rõ chân tướng tu giả nhìn thấy tâm kinh đạm hàn sự tình. Từ thánh nhân trên nhục thân đào xuống một miếng thịt. Tuy nói, chỉ cần là đạt đến chân nhân cảnh giới, đạo thể trên dưới quanh người, liền toàn bộ có Hồng Mông tử khí, nhưng bọn hắn thân thể cùng thánh nhân tu giả thân thể, vẫn có một ít khác biệt. Khác biệt lớn nhất chính là cứng rắn. Dược Vương trong tay đã là bọn hắn trong môn phái Hồng Mông chí bảo, nhưng tại hắn vị này tiên hồn cảnh giới tu mới trong tay, thôi động đứng lên, đào lục dân thánh nhân tu giả thịt thời điểm, cũng vẫn là vô cùng gian nan. Khối thịt này cũng là có coi trọng, tim thịt 1-2, mi tâm thịt 1-2, hậu tâm thịt 1-2 lại thêm trong lòng bàn tay chân tay tất cả 1-2, trung đào 7 lượng thịt, luyện chế thành một khối thất tâm thịt mới thành. Chương 596, Dung hồn. Chương 596, Dung hồn. Hiện tại, Dược Vương bất quá mới đào được 3 tâm thời điểm, cũng đã là đầu đầy mồ hôi, thể lực chống đỡ hết nổi, lại vẫn cứ không có khả năng ngừng nghỉ nửa phần, nếu không, phí công nhọc sức không nói, còn muốn đạt được lục dân nhục trên người thất tâm lục, cũng chỉ có thể chờ nhục thể của hắn chính mình khôi phục tốt đằng sau, mới có thể lần nữa lấy thịt. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cựu hoàng đối với y y đạo cũng không tinh thông, không có khả năng nhìn ra thật sao đồ vật đến, nhưng Tiêu Tấn Hoan Thiên Đế đồng lại là thấy được một chút huyền cơ. Dược Vương mỗi một đao đều vẽ tại thánh nhân nhục thân chỗ mấu chốt, đem hắn trên thân cùng hồng mông giới liên hệ đạo xuống tới một khối. Nói cách khác, chỉ cần khối này thất tâm nhục có thể luyện thành, lại thêm lục dân trà thánh thần hồn, không cần vượt qua cái gì thiên phạt chi lôi, lục dân liền có thể khôi phục thánh nhân tu vi. Những mấu chốt này chỗ, để Tiêu Tấn Hoan loáng thoáng nghĩ tới điều gì, chỉ là nhất thời còn không có mấy phần đầu mối đi. Thứ tư tâm thời điểm, Dược Vương cầm đao tay cũng bắt đầu run lên, chậm chạp không dám hạ đao, cũng không dám dừng tay, rằng co tại nơi đó, tiểu thánh coi không được, vội vàng thôi động chính mình cất giấu rượu ngon, đưa đến Dược Vương trong miệng mở dọn. Tiểu thánh chi rượu, tự nhiên là không tầm thường, huống chi, rượu này vốn chính là tiểu thánh vì chữa trị thể nội hồng mông tử khí mà luyện chế ra tới, một giọt liền đủ có thể khiến Dược Vương cái này thiên hồn tu giả tinh lực toàn phục. Mừng rỡ, con mắt đỏ bừng, Dược Vương thể nội hồng mông tử khí chi sung túc, để hắn tốc độ xuất thủ đều nhanh 3 phần, mới miễn đi bị no bạo đan điền sự tình tình phát sinh thành. Thất tâm nhục nổi giữa không trung, Dược Vương lau mồ hôi trên đầu một cái, cao hứng nói ra nói thật, nhìn người khác đào thịt của ta, cảm giác thật đúng là không thế nào tốt, từ khi bị Tiêu Thập Dạ phân hồn đằng sau, lục dân trà thánh thần hồn vẫn luôn chưa có trở lại hồng mông không chết sách ở trong. Dù sao, món kia hồng mông chí bảo thế nhưng là Tiêu Thập Dạ, chính mình tiến vào, sinh tử liền do không chiếm được mình, mặc dù nói hiện tại thần hồn của mình bên trên còn ẩn ẩn có hồng mông không chết sách ấn ký, giống như Tiêu Thập Dạ có thể khống chế sinh tử của mình bình thường, nhưng cũng không có cái gì chuyện lớn. Cho nên, lục dân vẫn lơ lửng ở tiểu thánh bên cạnh ngươi liền thỏa mãn đi, có thể có mạng sống chi pháp, cũng đã là vận hạnh. Tiểu thánh tức giận nói ra. Bọn hắn tại cái kia nói chuyện trời đất thời điểm, Dược Vương đã triển khai đan lô. Hắn muốn lấy luyện đan chi pháp, đem trăm huyễn kim cùng thất tâm nhục toàn bộ luyện chế đến cùng nhau đi, để luyện chế mà thành viên thịt, có thể đi theo lục dân tu vi khôi phục mà biến hóa điểm này, tính không được quá mức khó khăn, nhất là đối với một cái luyện đan chi pháp rất là tinh thông tu giả mà nói, thật tính không được chuyện đại sự gì. Chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Dược Vương liền luyện chế ra tới một cái chớp động lên kim quang viên thịt. Vật này chính là thất tâm huyễn kim hoàn, chuyên môn là lục dân thần hồn luyện chế ra vậy là được rồi sao? Tiểu thánh Lý Khang Niên có một phần không yên lòng. Dù sao loại này phục sinh chi pháp, nghe xác thực không có vấn đề, nhưng dùng lại là chưa hẳn. Hồng Mông giới bên trong có quá nhiều nghe không có vấn đề công pháp, lại tại sử dụng thời điểm xảy ra sai sót, hoặc thương hoặc chết nhiều chuyện đi ta không xác định. Dược Vương nói xong nhìn thấy Tiểu Thánh cùng Trà Thánh Đô cao mày nhìn hắn còn nói thêm, bất quá ta có thể xác định chính là, coi như chúng ta thất bại, Trà Thánh thần hồn cũng sẽ không có tổn thương, về phần nhục thân thôi, liền xác thực cần khôi phục một đoạn thời gian. Nghe được cái này, hai người lông mày đều giãn ra, thần hồn không thương tổn thế thì dễ nói chuyện rồi, nhục thân tổn thương đối với một vị thánh nhân tu giả tới nói, liền xem như không trị liệu, cũng căn bản không bao lâu, liền sẽ khôi phục hoàn toàn, vậy chúng ta bắt đầu đi, Trà Thánh nói ra. Luận gấp, không có người so với hắn gấp hơn, đến một lần chén trà kia hỗn độn hoa hiện tại khả năng còn chưa rơi vào bốn thối trong tay lão nhân, hiện tại phục sinh lời nói, hết thảy còn có cơ hội, thứ hai, mệnh của hắn có thể nói còn tại Tiêu Thập Dạ trong tay, cái này khiến lục dân vị này Trà Thánh rất là không thoải mái, nhưng cũng không có biện pháp gì. Dù sao nếu như không có Tiêu Thập Dạ trong tay hồng mông không chết sách, muốn tìm đến phân hồn thảo, cứu chữa với hắn, còn không biết cần thời gian bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, chính mình khổ tu vô số tuế nguyệt, làm sao có thể không muốn trùng sinh đâu cái kia tốt. Dược Vương nhẹ gật đầu. Dù là trong lòng đã nghĩ qua vô số lần, cũng không bằng tự tay dùng tới dùng một lát. Biện pháp bọn hắn đã sớm nói xong, thất tâm huyễn kim hoàn bị Dược Vương ném lên bầu trời trong nháy mắt, cái kia một mực tung bay ở tiểu thánh bên cạnh Trà Thánh liền bay đi lên. Như cá vào biển, giống như chim về tổ. Trà Thánh thần hồn tiến vào cái kia thất tâm huyễn kim hoàn trong nháy mắt, Tiêu Thập Dạ cũng cảm giác chính mình khống chế hồng mông không chết trong sách, Trà Thánh ấn ký biến mất không thấy. Thành. Một mực tại bên cạnh bọn họ nghe Tiêu Mười Đêm cùng cô độc cửu hoàng hai người, tự nhiên cũng là biết biện pháp của bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần cái này thất tâm huyễn kim hoàn có thể khóa lại lục dân thần hồn, lại huyễn hóa ra hình người đến, cái kia Trà Thánh lục dân liền có thể xem như sống lại. Về phần nói về sau cũng chỉ có thể từ từ khôi phục tu vi. Dù sao thiếu đi toàn bộ thánh nhân đạo thể, cần vô tận hồng mông tử khí mới có thể bổ sung trở về hóa. Dược Vương hô to một tiếng đằng sau, thổ huyết mà ngã, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên bầu trời nổi lục dân Trà Thánh. Vừa rồi cái kia bất quá chỉ là một cái nhỏ viên thịt, hiện tại lại mọc ra tứ chi, sinh ra đầu lâu, mặc dù vẫn chỉ là phổ thông đan dược lớn nhỏ, lại giống như một cái hình người. Sau một lát, một cái phiên bản thu nhỏ lục dân Trà Thánh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn thế nào? Câu nói này, Tiểu Thánh cùng Dược Vương đồng thời hỏi lên, Dược Vương tự nhiên là muốn biết chính mình nghĩ ra được phương pháp này có hiệu quả hay không, Tiểu Thánh thì là quan hệ loại phương pháp này có hay không thai hoàng ẩm. Lục dân Trà Thánh nhắm mắt tính thần, lại mở mắt thời điểm nói ra, không có thai hoàng ẩm. Chỉ cần một lần nữa tụ tập hồng mông tử khí liền có thể. Nghe được lời này đằng sau, Dược Vương cũng tốt, Tiểu Thánh cũng được, liền ngay cả Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng cũng yên tâm. Loại phương pháp này hữu dụng, đối bọn hắn đều có chỗ tốt, nhất là Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng, tương lai chưa hẳn không dùng được loại phương pháp này quá tốt rồi. Tiểu Thánh cao hứng nói ra. Lúc đầu, hắn đối với Dược Vương nghĩ ra được phương pháp này, bất quá là nửa tin nửa ngờ, nhưng không có nghĩ đến như vậy hữu dụng. Tiểu Thánh vừa định nói thêm gì nữa thời điểm, liền thấy Lục Dân con mắt nhìn về hướng Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng. Vừa rồi, thân hồn của hắn tại Hồng Mông không chết trong sách, Tiêu Thập Dạ tâm niệm khẽ động, liền có thể để hắn sinh, để hắn chết, Lục Dân đương nhiên không dám như thế nào. Nhưng bây giờ, dù là hắn vẫn chỉ là một cái đan dược lớn nhỏ thánh nhân tu giả, tu vi có thể nói là thánh nhân tu giả ở trong yếu nhất tu giả, nhưng cũng có thể chém giết để Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng hai người nói đi, muốn chết như thế nào? Trà Thánh Lục Dân mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng nói ra. Chương 597, liên hợp. Chương 597, liên hợp. Mặc dù hắn rơi vào kết quả như vậy, trực tiếp nhất người là bốn tối lao nhân, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói cùng Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng không có quan hệ gì. Hiện tại, tu vi khôi phục đằng sau, Lục Dân tự nhiên định tìm nợ bí mật Lục Dân, ngươi làm cái gì? Tiểu Thánh nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này, thêm bận bịu ngăn trở ánh mắt của hắn. Nếu là Lục Dân dự định đối phó người khác còn chưa tính, có thể Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng không được, đang sử dụng Tiêu Thập Dạ trong tay Hồng Mông không chết sách thời điểm, bọn hắn liền từng có ước định, Lục Dân cái gì cũng không truy cứu, chỉ coi không có chén trà hỗn độn hoa sự tình. Tiểu Thánh tự nhiên ngăn lại chặn lại. Nghe được Tiểu Thánh lời nói, cũng nghe xong Diệu đối với lúc trước cùng Tiêu Thập Dạ ước định đằng sau, Lục Dân sát khí trên người nhỏ đi rất nhiều, sau đó nói, lần này coi như xong, đừng để ta tìm tới cơ hội gì. Đối với Lục Dân Trà Thánh lời nói, Tiêu Thập Dạ căn bản cũng không quan tâm, đến một lần, hắn có thể thấy được, Lục Dân vừa rồi chỉ là không muốn rơi xuống mặt của mình, nói một câu mà thôi, thứ hai thôi, không cần nhiều, tấn thăng nữa một cái đại cảnh giới, chính mình ngắt có niềm tin đối đầu thánh nhân tu giả mà không bại đến lúc đó, làm sao có thể sẽ còn sợ sệt một cái không phải chiến đấu tu giả Lục Dân Trà Thánh đâu, ta dự định đối phó Côn Đảo không có ứng hắn, Tiêu Thập Dạ ngược lại đem thoại đề dẫn tới Côn Đảo bên trong. Tiểu Thánh sớm biết tính toán của hắn, bây giờ thấy Lục Dân Trà Thánh phục sinh thành công, tự nhiên nhẹ gật đầu nói ra, ta cũng nhìn Côn Đảo không vừa mắt, có chuyện gì ta có thể giúp bên trên một đám. Từ khi kiếm thế phái bị diệt đằng sau, Tiểu Thánh Lý Khang Niên nhìn Côn Đảo liền không có thuận mắt qua, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội mà thôi, chỉ bằng ngươi. Lục Dân Trà Thánh nhìn xem Tiêu Thập Dạ nói ra đúng vậy, hắn thừa nhận Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng có như vậy mấy phần bản sự, chính hắn nhìn Côn Đảo cũng không vừa mắt, nếu như có thể hố một chút Côn Đảo, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội kia. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn sẽ nhận làm một cái chỉ là thiên hồn tu giả, mang theo một vị thiên huyết trung kỳ tu giả, liền có thể dung chuyển Côn Đảo cự vô phách kia chỉ bằng ta. Tiêu Thập Dạ ngẩng đầu nhìn tiểu như đan dược Lục Dân Trà Thánh nói ra. Tiêu Thập Dạ không phải tự đại, mà là hắn biết mình đang làm cái gì, cũng minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Không nói đến chiến lược của hắn, cảnh giới của hắn tiến cảnh đều tính không được chậm, liền nói cùng hào phái quan hệ, còn có cùng những cái kia kiếm thế phái tu giả quan hệ, liền để hắn diệt Côn Đảo có mấy phần nắm chắc. Sở dĩ còn liên hợp bọn hắn những này thánh nhân tu giả cùng đại môn phái, không phải Tiêu Thập Dạ cảm thấy mình không diệt được Côn Đảo, mà là Tiêu Thập Dạ nghĩ đến, liên hợp một số người, có thể càng nhanh tiêu diệt Côn Đảo. Nếu như thực sự tìm không thấy đủ nhiều thế lực, cho hắn trăm năm thời gian, tu luyện tới thánh nhân tu giả, một người liền có thể đem Côn Đảo diệt đi, đừng cảm thấy trăm năm là một cái dài bao nhiêu thời gian, tại tu giả giới đến xem, trăm năm rất có thể là hai cái tu giả mặt đối mặt bản cờ tiếp theo thời gian, cũng có thể là bế một lần quan thời gian tự tin như vậy. Lúc đầu, Trà Thánh Lục Dân là muốn mỉa mai một chút Tiêu Thập Dạ, nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Mười Đêm vậy mà lòng tin mười phần, lại thêm hố năng lực của mình, Trà Thánh thật đúng là không dám nói mình không tin sự tình. Nhìn thấy song phương rằng co xuống tới, Tiểu Thánh tranh thủ thời gian đánh lên giảng hòa, mới khiến cho chuyện này hòa hợp mấy phần. Trà Thánh cũng liền tá pha hạ lư, lại không xách tìm Tiêu Thập Dạ chuyện phiền phức. Trong này, kỳ thật còn có một cái phi thường bí ẩn không người nào biết nguyên nhân. Kiếm đàn trà rượu bốn vị thánh nhân, nói là bốn vị, kỳ thật Tiểu Thánh hạng thanh niên kỳ so với bọn hắn ba vị cộng lại đều phải lớn hơn không ít, thậm chí có thể được xưng là nửa sư nửa bạn quan hệ. Mà Kiếm Thánh hạng thanh, lúc trước muốn nhất bái nhập môn phái, chính là kiếm thế phái, chỉ là một chút nguyên nhân, hạng thanh muốn nhập kiếm thế phái mà không được, chỉ có thể trở thành một kẻ tán tu. Có thể kiếm thế trong phái, hạch tâm công pháp mặc dù không có dạy cho Kiếm Thánh hạng thanh, những thứ đồ khác toàn để hắn học. Hạng thanh có thể nói là kiếm thế trong phái đệ tử ngoại môn, dù là hắn ngay cả một người đệ tử lệnh bài cũng không có. Lúc trước kiếm thế phái bị diệt thời điểm, kiếm thánh liều mạng thụ thương, chém giết ba vị thánh nhân tu giả, cũng không có cứu được kiếm thế phái. Cũng là bởi vì có như thế một tầng nguồn gốc, mới đưa đến bọn hắn tứ thánh, đối với kiếm thế phái thái độ đều tính không sai, đối với Côn Đảo thái độ đều không được xưng tốt. Những vật này, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng không biết, Lục Dân Trà Thánh cùng Lý Khang Niên cái này tiểu thánh lại là biết, cho nên nhìn thấy Tiêu Thập Dạ cố ý diệt đi Côn Đảo thời điểm, cũng liền đáp ứng xuống. Lục Dân Trà Thánh đã phục sinh, bọn hắn muốn vội vàng đi đối phó bốn tối lão nhân đoạt lại chén trà hỗn độn hoa, tiểu thánh còn muốn truy tra Mạc Trình cái này chân ma sự tình, cũng liền đứng dậy cáo tử. Vừa rồi, Dược Vương điện bên trong còn có hai vị thánh nhân tu giả đâu, hiện tại chỉ trước mắt, hai cái thánh nhân tu giả đi không nói, liền ngay cả trên đất cố kia thánh nhân thi thể, bọn hắn cũng dọn đi rồi. Chứ đồng ý Tiêu Thập Dạ cùng một chỗ đối phó Côn Đảo sự tình, Dược Vương phục sinh Lục Dân Trà Thánh, lại ngay cả một phần thù lao đều không có thu đến. Bất quá, Dược Vương nhưng không có một phần không cao hứng địa phương. Thánh nhân tu giả a, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là nhân tình, tại Hồng Mông giới bên trong, có một hai vị thánh nhân tu giả làm chỗ dựa, liền xem như lớn một chút môn phái, cũng không dám trêu chọc chúng ta cũng cáo tử. Tiêu Thập Dạ đối với Dược Vương nói ra, Tiêu đạo hữu, cô độc đạo hữu, thường tới uống trà. Ân. Dược Vương nhìn xem Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng rời đi thân ảnh, có một ít đáng tiếc. Trong tay mình không có đồ vật có thể đả động Tiêu Thập Dạ, nếu không đồ vật như thế nào, cũng phải đem món kia Hồng Mông chí bảo không chết sách lấy đến trong tay mặt. Có món đồ kia, chính mình liền không cần phân hồn thảo liền có thể cứu chữa thánh nhân tu giả, có cái này hộ thân, Hồng Mông giới mặc dù lớn, lại khắp nơi có thể đi. Hiện tại, chính mình chỉ có thể tìm thêm một chút phân hồn thảo, hy vọng có thể tìm đạt được đi. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng rời đi Dược Vương Điện đằng sau, trước tiên làm thời gian chính là tìm một chỗ trốn không người, ăn vào một gốc hồng mông linh vật. Vừa rồi tại Dược Vương Điện bên trong, Lục Dân Trà Thánh chính phục sinh đến thời khắc mấu chốt thời điểm, Tiêu Tấn Hoan liền đá một chút cô độc Cửu Hoàng. Chỉ là cấp độ kia thời điểm, làm sao có thể phân tâm đâu? Dược Vương mật pháp bọn hắn cố nhiên khả năng không dùng đến, lại không trở ngại xem một chút, nhất là thánh nhân tu giả thân thể có hay không đến có, đối với bất kỳ tu giả, trợ giúp đều có thể nói là vô cùng lớn. Hiện tại, rời đi Dược Vương Điện, tự nhiên là muốn ăn vào hồng mông linh vật. Một đoạn thời gian đến nay, Tiêu Thập Dạ trong tay hồng mông linh vật đã thừa đến không tính rất nhiều, chỉ có mười mấy gốc. Ngay tại Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng ăn vào linh vật thời điểm, một người cũng tại phục lấy đan dược. Kiếm Si. Lúc trước hắn cùng Tiêu Thập Dạ sau khi tách ra, ngay tại tìm kiếm kiếm giận chỗ vạn thế đảo. Có thể kiếm sân minh bảy biện chính là phòng ngừa người khác tìm tới chính mình, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị Kiếm Si tìm tới đâu? Chương 598. Loạn. Chương 598. Loạn. Kiếm Si tìm lâu không đến, chỉ có thể nghĩ ra được một ý kiến, đó chính là xuyên qua hồng mông giới. Không thể không nói, cái chủ ý này quá kém, dù là Kiếm Si có Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng cung cấp cho hắn vạn thế đảo vị trí, dù là Kiếm Si cũng đã từng trải qua tiến vào hồng mông giới kinh nghiệm, nhưng hắn đến cùng vẫn là đem hồng mông giới nghĩ đến quá mức đơn giản. Kiếm Si trong tay lại không có phá giới thạch, mới vừa tiến vào, vẫn chưa đi bao xa đâu, liền bị một khối hồng mông chi nham đánh trúng đạo thể, bị trọng thương. Cũng may mắn cách hắn xuất phát đảo không xa, kéo lấy trọng thương, Kiếm Si hay là về tới ở trên đảo. Những thương thế này tính không được nghiêm trọng, cũng tuyệt không gọi được nhẹ. Kiếm Si cười khổ một tiếng, chỉ có thể yên lặng xuất ra một viên hồng mông đan dược đưa vào trong miệng của mình đặt ở bình thường. Những thương thế này tính không được cái gì, đỉnh đánh nữa lực bị hao tổn, nuôi tới mấy năm còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác. Kiếm Si tới hòn đảo này là Hồ Lô đảo, là Mạc Trinh trở lại tới đảo. Xảo liên xảo tại nơi này, Mạc Trinh căn bản cũng không có dự định đi tìm Kiếm Si phiền phức, một cái kiếm thế phái môn nhân đệ tử, căn bản cũng không đáng giá hắn tự mình xuất thủ tìm phiền phái. Chỉ có Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng loại kia tu giả, hoặc là diệt đi kiếm thế phái đảo loạn hồng mông giới sự tình, đáng giá hắn xuất thủ. Có thể hết lần này tới lần khác, Mạc Trinh ngay tại phi hành bên trong thời điểm, thấy được ăn vào đan dược Kiếm Si. Chỉ cần không đốc, đều có thể nhìn ra được, Kiếm Si khẳng định là bị trọng thương, cứ việc không có tính toán đi tìm Kiếm Si phiền phức, Mạc Trinh hay là ngừng lại. Chém giết kiếm thế phái môn nhân đệ tử, luôn luôn có thể ra một xuất khí, cũng không thể coi là sự tình gì. Mà Kiếm Si cũng nhìn thấy Mạc Trinh, quên vị nào tu giả, Kiếm Si cũng không có khả năng quên Mạc Trinh cái này chân ma. Kiếm Si ánh mắt dần dần lạnh xuống, hắn biết mình chiến lược tuyệt đối không phải trước mắt vị này kiếm ma đối thủ, nếu như muốn thắng qua đối phương, chỉ có thể thử một chút chính mình từ cô độc Cửu Hoàng nơi đó cầu tới vô thượng tĩnh tâm quyết đạo pháp này. Trừ cái đó ra, lại không cách khác. Cùng lúc đó, Hồ Lô đảo Kiếm Sơn cũng đụng phải phiền phức. Nói thật, Kiếm Sơn tại Hồng Mông giới bên trong ẩn nút có thể nói là tốt vô cùng, côn đảo cũng tốt, Hồng Mông giới cũng được, cơ hồ không có mấy cái tu giả biết kiếm thế phái nổi danh đệ tử Kiếm Sơn còn sống đâu. Có thể là mấy chục triệu năm an nhàn, để Kiếm Sơn đã mất đi cảnh giác, cũng có thể là nguyên nhân khác, hoặc là đơn thuần không may, tóm lại, vốn là vì truy kích kiếm ma tu giả, thấy được Kiếm Sơn. Do Bạch Ca dẫn đội, chín vị thiên đan truy sát kiếm ma một người, lại bị hắn từ lăng đảo chạy ra ngoài, Bạch Ca ra mặt đều nhịn không được rồi. Hắn mười phần xác định, kiếm ma liền giấu ở Hồ Lô này đảo, chỉ chờ hắn tìm ra là có thể, chỉ là Bạch Ca tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình kiếm ma không có tìm được, lại thấy được kiếm thế phái đã từng nổi danh nhất đệ tử. Kiếm Sơn, thân là côn đảo tu giả, Bạch Ca tự nhiên là biết mình môn phái cùng kiếm thế phái có thể nói là người chết ta sống quan hệ, nhìn thấy Kiếm Sơn trước tiên, nháy mắt, phía sau hắn ba tên thiên đan tu giả liền đem Kiếm Sơn vây lại. Kiếm Sơn vừa mới nghe được dị động, vừa định lúc rời đi, liền thấy bốn bọn họ thiên đan đem chính mình vây lại, mà lại, trên người bọn họ mặc chính là côn đảo đạo bảo. Kiếm Sơn ẩn nút thời gian dài như vậy, nơi nào sẽ không rõ chuyện gì xảy ra đâu, rất nhanh, liền đem kiếm tế đi ra Kiếm Sơn. Ngươi là người phương nào? Côn đảo môn nhân, ban đầu ở kiếm thế trong phái 10 phần nổi tiếng Kiếm Sơn, tự nhiên là không có khả năng thả toàn côn đảo. Bạch Ca, nhớ kỹ tên của ta, là ta đem ngươi chém giết. Hừ, chỉ bằng ngươi? Kiếm Sơn nhìn quanh một vòng, khinh thường nói. Trên thực tế, hắn là có tư cách nói lời này, đừng nói là hiện tại, liền xem như kiếm thế phái chưa diệt thời điểm, Kiếm Sơn chiến lược ngay tại Hồng Mông giới bên trong có tiếng. Nếu như Bạch Ca một thân một mình lời nói, thật chưa chắc là Kiếm Sơn đối thủ, liền xem như hiện tại, vì truy kích kiếm ma, bốn người bọn họ đều tại Hồng Mông giới bên trong chịu nặng nhẹ không đồng nhất thương. Mà Kiếm Sơn còn hoàn hảo không chút tổn hại, thắng bại cũng chưa biết chừng. Cách nơi đây 3 triệu trượng địa phương, kiếm ma càng nặc tức mà đi, mặc dù hắn giấu kín chi thuật tính không được lợi hại, nhưng cũng hất ra một bộ phận truy kích, hiện tại tạm thời có thể nói là an toàn một chút. Xuyên qua Hồng Mông giới, đối với kiếm ma tới nói, cũng không phải một kiện rất dễ dàng sự tình, dù là trong tay Tiêu Thập Dạ đưa cho hắn phá giới thạch, vẹn vẹn từ Lăng đảo đến Hồ Lô đảo, hắn liền chịu 3 khu trọng thương, còn toàn bộ là Hồng Mông giới gây thương tích. Sau lưng những hậu thiên đan tu người, bất quá là cho hắn tạo thành một chút phiền toái nhỏ mà thôi, căn bản tính không được sự tình gì. May mắn cái kia phá giới thạch, nếu không, coi như hắn nửa ma chi thể, sức hồi phục hết sức kinh người, cũng sớm đã chết ở Hồng Mông giới bên trong, hoặc là bị sau lưng những cái kia đều có phá giới thạch côn đảo tu giả đuổi kịp. Đối với Tiêu Thập Dạ như thế nào dòng có phá giới thạch, kiếm ma cũng không hết sức cảm thấy hứng thú, hắn chỉ có cảm tạ, nếu như lần này không có Tiêu Thập Dạ, chính mình sợ là chết chắc. Hất ra truy kích tu giả, kiếm ma sớm sự tình muốn làm, dĩ nhiên chính là thành trừ trên người mình những cái kia côn đảo truy kích ấn ký cùng khôi phục thương thế của mình. Phía sau, còn không biết những cái kia chết đuổi không thả côn đảo tu giả có thể hay không đuổi tới đâu, nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Chỉ cần là khôi phục thương thế, bằng vào Xích Thiên môn cho hắn đồ vật, Hồ Lô đảo to lớn như thế, liền xem như côn đảo tu giả lại đến thêm 9 vị thiên đan, cũng không có khả năng tìm được hắn. Hiện tại, hắn tự nhiên là không dám đi những đại thành trì kia, ngay tại bên ngoài tìm một cái hố, chuẩn bị khôi phục thương thế đằng sau, lại đi dự định. Vô Không phái tu giả, trơ mắt nhìn Kiếm Ma khoanh chân ngồi ở động phủ mình phía trên, không dám lên tiếng. Nguyên lai, Vô Không phái tu giả cũng sợ Côn Đảo tu giả đổi tới, cho nên cái hố từ bên ngoài đến, bọn hắn căn bản cũng không có giống tu giả bình thường như thế, có thể là bố trí trận pháp, có thể là để đặt cảnh cáo, ngược lại quản lý hỗn loạn một mảnh, căn bản không giống như là có tu giả tại trong hố bình thường. Kiếm Ma nhãn lực tự nhiên là không sai, liếc mắt một cái, liền nhìn ra, cái hố này bên trong không có những tu giả khác, hắn mới chọn chúng nơi đây. Hắn cũng là chịu một chút thương thế, nếu không có thương thế tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm này. Hết lần này tới lần khác, Kiếm Ma chọn chúng địa phương, chính là Vô Không phái đám người chỗ ẩn thân, hắn sẽ không đi đi. Sẽ không, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là tại chữa thương đằng sau, hắn khẳng định sẽ rời đi. Minh Thắng mang theo vài phần chần chờ, trả lời Cổ Nguyệt lời nói. Minh Thắng chỉ cầu phía trên vị tu giả này, liệu xong thương đằng sau, mau chóng rời đi này, đừng phát hiện bọn hắn, nếu không người này một có thể bay đi, chính là chân nhân tu giả, hiện tại Vô Không phái, thế nhưng là không đối phó được một vị chân nhân cảnh giới tu giả. Côn Đảo truy tung thuật, tại toàn bộ Hồng Mông giới bên trong, cũng phải tính đến, cũng coi như được không sai, Kiếm Ma giấu kín chi pháp, có thể tránh được nhất thời, lại tránh không khỏi một thế. Rất nhanh, Côn Đảo tu giả liền đi tới nơi đây. Chương 599, loạn hơn. Chương 599, loạn hơn. Không chỉ là Hồ Lô đảo, Hồng Mông giới địa phương khác, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân bắt đầu loạn cả lên. Kiếm đảo đã từng kiếm thế phái sở tại, kiếm thánh mở to mắt, hiện lên một đạo tinh quang, nhìn thấy nơi xa hướng chính mình bay tới truyền thư, phía trên mơ hồ mùi rượu, để kiếm thánh Hạng Thanh đều không có nhìn thấy phong thư này thời điểm, liền đoán được là người phương nào cái gì. Đón lấy phi kiếm, mở ra truyền thư, kiếm thánh quọ một chút liền đứng lên, trong mắt chứa tức giận, ngự kiếm mà lên, hướng phía truyền tống trận bay đi. Cầm thánh đánh đàn luận đạo, ngay tại hào hứng cao thời điểm, phương xa một đạo kiếm minh thanh âm, phá vỡ tiếng đàn của bọn họ, Phó Tiêu có một ít không thích, cau mày mở ra truyền thư, nhìn thoáng qua đằng sau, cũng không nói lời nào, ngự không mà lên, đồng dạng là hướng phía truyền tống trận mà đi. Bọn hắn kiếm đàn trà rượu tứ thánh quan hệ tốt vô cùng, hiện tại biết trà thánh gặp nạn, suýt nữa bỏ mình sự tình, đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Cùng lúc đó, Hào phái cũng có một chút sự tình, Diệt Vô Không phái cố nhiên rất là sảng khoái, cũng tại Hồng Mông giới bên trong dựng lên lập vi phòng, nhưng có một chút môn phái cũng càng thêm sợ sệt Côn Đảo, nhao nhao tìm ra được chỗ dựa, để cầu giữ được tính mệnh, giữ được môn phái không hủy. Nếu như nói trước kia lời nói, Hồng Mông giới bên trong có thể làm bình thường môn phái chỗ dựa, thật đúng là thật không nhiều. Hào phái trận tu chiến lực không đủ, tiền tài cửa phát triển không đủ, ngay cả đệ tử cũng không nhiều, treo trên bầu trời phái nửa ẩn nửa hiện, khó mà dựa vào, Xích Thiên môn thu đồ đệ khó khăn, nhân thủ không đủ, võ đạo thì cơ hồ là Côn Đảo đồng minh, làm sao có thể nên được thành dựa vào đâu. Tóm lại, các đại môn phái đã từng đều có các vấn đề, để Côn Đảo một nhà độc đại, xưng bá Hồng Mông giới thời gian dài như thế. Nhưng bây giờ, Hào phái có trận bản, chiến lực không chỉ là đi theo tu giả bình thường, còn ẩn ẩn có chỗ siêu việt, có thể nói là bổ sung lớn nhất một khối thiếu khuyết. Tiền tài cửa phía trước môn chủ Mã Hồng dẫn dắt phía dưới, tình thế phát triển rất mạnh, chống đỡ Côn Đảo, phát triển đến có thể cùng Côn Đảo va vào địa phương, lại thêm hiện tại Mã Hồng vị này tiền tài cửa môn chủ trước, cũng tấn thăng thánh nhân tu giả thành công, đầu ngọn gió càng là nhất thời có 102. Treo trên bầu trời phái có thể là góp nhặt đầy đủ lực lượng, cũng bắt đầu có nhập thế chi ý, phái ra đệ tử rất nhiều. Xích Thiên môn tương truyền đoạn thời gian gần nhất muốn phái ra 3 vị chân truyền. Võ đạo càng là ẩn ẩn có một ít cùng Côn Đảo không đối phó đã từng Hồng Mông giới bá chủ, trong lúc nhất thời, tả hữu là địch, trên có võ đạo ly tâm, dưới có tu giả bình thường sợ sệt, bên cạnh những môn phái kia cũng từng cái đều nhìn bọn hắn chằm chằm, lại thêm phái đi ra 9 vị thiên đan tu giả đuổi bắt kiếm ma, có thể nói là phiền phức quấn thân đại phái chưa loạn, tiểu phái trước chiến. Một chút tiểu môn phái, như Thanh Thanh đạo thanh môn, các đạo tin tức thành còn có cánh tay dài đạo huyền trọng phái, cũng thường xuyên có một số việc đi ra, có thể nói là sơn vũ tương lai phong mãn lâu. Bất quá, những chuyện này cùng Tiêu Thập Dạ bây giờ còn không có lớn bao nhiêu quan hệ. Nhìn xem cô độc cửu hoàng ăn vào Hồng Mông linh vật, Tiêu Thập Dạ tâm bung ra một chút, trong tay còn có mười mấy gốc Hồng Mông linh vật, nếu như không đụng tới chuyện đại sự gì, cũng đầy đủ Tiêu Tấn Hoan ăn được một hồi. Hiện tại, Tiêu Thập Dạ nghĩ sự tình chính là giải quyết như thế nào Vô Không phái sự tình còn có cô độc cửu hoàng tu vi vấn đề. Cô độc cửu hoàng tu vi hiện tại đã đạt đến thiên huyết trung kỳ, có thể Tiêu Tấn Hoan cũng đã là thiên huyết trung kỳ cảnh giới, nếu như không tranh thủ thời gian tăng lên cô độc cửu hoàng cảnh giới, Tiêu Thập Dạ thế nhưng là không có lòng tin đến lúc đó, lại có thể tìm được một viên Hồng Mông sơn tinh loại đồ vật kia, quá dựa vào cơ duyên. Vô Không phái bây giờ còn đang Hồ Lô đảo, bọn hắn ở nơi đó, sớm muộn tiệc tối đụng tới phiên phức, hiện tại Vô Không trong phái tu vi mạnh nhất cũng bất quá là Minh Thăng, cái này thiên cốt cảnh giới tu giả, thiên cốt cảnh giới, tán tu tự vệ cũng liền đầy đủ, nhưng bảo vệ một môn phái, lại kém có một ít xa. Mà Tiêu Thập Dạ cũng có hai cái địa phương, một cái là ở đảo, một cái là Vạn Thế đảo, đều có thể nói là ít có tu giả đi, gần như không Côn Đảo người địa phương ở đảo, Tiêu Thập Dạ không có cái gì lo lắng, chỉ là có một ít đáng tiếc, nơi này vốn là có thể coi như chính mình cùng cô độc cửu hoàng bí mật chi địa, để Vô Không phái tu giả đi, chỗ nào khả năng còn có bí mật có thể nói, huống chi mặt trên còn có rất nhiều thạch nhân, chính mình cũng không thể đem những thạch nhân kia toàn bộ chém giết đi. Hiện tại Vô Không phái lại không thể một mình đối phó những cái kia có trời phách cảnh giới thạch nhân. Vạn Thế đảo mặc dù không có thạch nhân tộc uy hiếp, còn có thể cùng kiếm mới trang hoàng người một khối tu hành, lại là không biết kiếm sân có phải hay không đồng ý vấn đề này. Một đoàn đầy rối, Tiêu Thập Dạ tạm thời cũng nghĩ không thông, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu như kiếm sân nguyện ý tiếp nhận Vô Không phái, liền để bọn hắn đi Vạn Thế đảo. Nếu như không nguyện ý lời nói, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tại ẩn đảo na cho bọn hắn tìm một chỗ. Bất kể như thế nào, Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng đều hướng phía truyền tống trận mà đi, đi trước hồ lô đảo hỏi một chút Kiếm Sơn lại nói. Lúc này, Tiêu Thập Dạ còn không biết, Kiếm Sơn, Kiếm Ma cùng Kiếm Si ba người toàn bộ đều tại hồ lô đảo thượng, mà lại đều có các nguy hiểm. Kiếm Si bị Mạc Trinh đụng tới, Kiếm Sơn bị Côn Đảo Bạch Ca ngăn lại, Kiếm Ma thì là trốn ở vô không phái chỗ, trên đỉnh đầu chính là Côn Đảo đuổi hắn năm vị thiên đan tu giả đây hết thảy, Tiêu Thập Dạ toàn không biết, cho nên hắn rất là thoải mái mà liền đứng ở hồ lô đảo thượng, hướng phía Kiếm Sơn cùng hắn ước định cẩn thận địa phương đi đến oanh. Kiếm Sơn bị Bạch Ca một kiếm đánh trúng, bay ra trăm trượng, ngã trên mặt đất đã từng lại là lợi hại, Kiếm Sơn cũng ẩn nút 70 triệu năm, chiến lực của hắn không hư hại, chiến ý lại tiêu, chỗ nào có thể là Bạch Ca cái này Côn Đảo thường xuyên chinh chiến tu giả đối thủ đâu. Lúc đầu, Kiếm Sơn tu vi so ở đây Côn Đảo bốn vị thiên đan còn phải mạnh hơn một chút, kiếm chiêu còn muốn tinh diệu mấy phần, nhưng là, Kiếm Sơn ẩn nút quá lâu, lâu đến chỉ biết là như thế nào dùng kiếm, không biết như thế nào chiến đấu tốt tốt tốt. Kiếm Sơn phun ra một ngụm máu đến xem trước mắt Bạch Ca nói ra đặt ở trước kia, chính mình chiến lực mạnh nhất thời điểm, bốn người này cộng lại, đều chưa hẳn là đối thủ của mình, đừng nói là thiên đan tu giả, liền xem như thánh nhân tu giả, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy, thậm chí ngay cả ba chiêu cũng không có chống đỡ, liền bị người ta đánh thành cái dạng này, đơn giản thẹn với chính mình Kiếm Sơn tên tuổi. Bất quá, phun một ngụm máu, đã từng chiến đấu ký ức cũng bị hắn tỉnh lại giận dữ giật kiếm. Lòng sinh nộ khí, thân sinh nộ khí, kiếm sinh nộ khí kéo theo hồng mông tử khí, hóa thành giận khí, Kiếm Sơn một kiếm chém về phía Bạch Ca Thiên Thu Ca. Nếu như nói vừa rồi, Kiếm Sơn tựa như là một cái rụng lông, thiếu đi răng, mất chảo lão hổ, vậy bây giờ một chém này, đơn giản tựa như là một đầu bị buộc đến góc tường chỗ, không có cách khác, chỉ có liều chết một kích mãnh hổ. Dù là Bạch Ca cũng không dám xem thường một kiếm này, vội vàng thi triển chính mình hộ thân chi bảo. Chương 600, Kiếm Sơn chưa bại 10 đêm hiện. Chương 600, Kiếm Sơn chưa bại 10 đêm hiện. Bạch Ca hộ thân chi bảo, liền xem như tại Côn Đảo bên trong, cũng coi như được là một kiện đồ tốt, một kiện hiếm thấy vui vẻ nói hộ thân chi bảo. Vang lên, quanh thân miễn thương, thiên thu bách chiến, thân không bị thương. Này vị thiên thu ca, có thể cường đại tới đâu hộ thân chi bảo, cũng chỉ có một cái hạn mức cao nhất, Kiếm Sơn một kiếm này chạm tại Bạch Ca trên thân, đem thiên thu ca miếng ngọc bội này đánh cho đinh đương loạn hưởng, còn nhiều đi ra một vết nứt. Bạch Ca nhìn thấy thiên thu ca bị hao tổn, trong lòng là vừa tức vừa gấp, vật này đi theo hắn thời gian dài nhất, có thể nói là hắn coi trọng nhất hồng mông hạ phẩm chí bảo, nhưng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này lại hỏng bên trên một phần. Phải biết, từ khi Bạch Ca trở thành thiên đan tu giả đằng sau, sử dụng thiên thu ca số lần đều là càng ngày càng ít, huống chi bây giờ bị người làm hỏng vật này đâu người đáng chết. Bạch Ca con mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này khỏe miệng còn có lưu máu tươi, cầm kiếm mà đứng Kiếm Sơn đừng nhìn đối phương hiện tại là bị thương, nhưng tại Bạch Ca trong cảm giác, hắn so vừa rồi thế nhưng là nguy hiểm chừng gấp trăm lần nhiều, dù là trong lòng cực hận đối phương, Bạch Ca cũng không dám có một phần chủ quan. Hồ Lô đảo bên trên, môn phái đông đảo, thương hội khắp nơi trên đất, lại không có một môn phái thế lực hoặc là tán tu có thánh nhân tu giả, không có một cái nào. Cho nên, đảo này bên trên thiên đan tu giả cũng đã là mạnh nhất tu vi, nhưng bọn hắn tại Hồ Lô đảo ngày càng sâu, thấy qua nơi này phồn hoa, càng ít mấy phần chơi liều sức liều, nơi nào còn có chiến lực gì có thể nói đâu, nhìn thấy Côn đảo bốn vị thiên đan, còn không biết là từ nơi nào đến thiên đan thời điểm, liền trốn đi. Riêng lớn Hồ đảo đảo thượng lớn nhất thành trì Hồ Lô thành, đã không giúp đỡ Côn đảo chém giết Kiếm Sơn, cũng bất lực Kiếm Sơn đối phó Côn đảo, giống như cả sự kiện cùng bọn hắn không có một phần quan hệ mở dạng. Kỳ thật, cũng xác thực không có quan hệ, tu giả đánh nhau, tại Hồng Mông giới bên trong thuộc về chuyện thường, dù là tại phồn hoa Hồ Lô đảo, cũng không thể coi là cái gì hiếm có sự tình, có thể nói là phi thường bình thường sự tình, trừ nhiều một chút đứng ngoài quan sát tu giả bên ngoài, toàn bộ Hồ Lô đảo giống như không có chuyện này mở dạng. Mà Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng ngay tại dưới loại tình huống này đi tới Hồ Lô đảo, thấy được song phương gần như thế lực ngang nhau tình hình chiến đấu. Kiếm Sơn huyết khí vừa ra, chiến ý vừa hiện, tái hiện năm đó Kiếm Sơn phong thái, lấy một địch bốn, không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Thập Dạ làm sao có thể nhận không ra Kiếm Sơn là ai đâu, liếc mắt liền thấy được Kiếm Sơn, minh bạch tình huống hiện tại, càng là bằng Côn Đạo phục sức, nhận ra đối phương là Côn Đạo tu giả, lại một nhìn kỹ, phát hiện là ban đầu ở Lăng Đạo truy kích Kiếm Ma chín vị tu giả một trong ngươi tại bực này bên dưới, ta đi trợ hắn một chút. Tiêu Thập Dạ đối với Cô Độc Cửu Hoàng nói ra. Luận tu vi, Cô Độc Cửu Hoàng hiện tại cũng bất quá là thiên huyết trung kỳ cảnh giới, cho dù là đạo pháp huyền diệu phi thường, đụng phải thiên phách thiên đan loại cảnh giới này tu giả, đó chính là nhất định chuyện có hại. Luận chiến lực, kiếm tu chiến lực, cho tới bây giờ đều so những tu giả khác mạnh lên 3 phần, quân không thấy, Kiếm Sơn đè ép đối phương bốn vị thiên đan đánh sao? Thế đến chi thẳng đến Hoàng Long. Tiêu Thập Dạ xuất thủ, chính là một kiếm. Hiện tại, hắn đã là thiên hồn tu giả, cảnh giới tăng nhiều, chiến lực tự nhiên cũng sẽ chướng bên trên rất nhiều, liền ngay cả ngưng tụ hồng mông đạo vận, vậy cũng dễ dàng rất nhiều, tùy tiện liền đạt đến 700 nhiều. Cũng chính là Tiêu Thập Dạ lần thứ nhất ở trên trời hồn cảnh giới sử dụng hư không đạo quyết, căn bản cũng không dám lại ngưng càng nhiều đạo vận, bằng không mà nói, 800 hồng mông đạo vận tại Tiêu Thập Dạ cảm giác phía dưới, cũng chưa chắc có vấn đề gì. Bạch Ca tại Tiêu Thập Dạ mới vừa ra tay thời điểm, liền phát hiện hắn tồn tại, thiên hồn tu giả tại Hồng Mông giới bên trong, cũng xác thực coi là một nhân vật, nhưng muốn nhúng tay như thế chiến đấu, đó chính là ý nghĩ hao huyền oanh. Một kiếm kinh cửu thiên, Tiêu Thập Dạ một kiếm này chạm tại không có làm sao phòng ngự Bạch Ca trên thân, một kiếm đem hắn đánh lui bách trượng, khóe miệng có chút thổ huyết. Bạch Ca trong lòng hãi nhiên, vừa rồi một kiếm kia, liền xem như hắn không có để ở trong lòng, liền xem như hắn sợ bị Kiếm Sơn nhìn thấy sơ hở, không có chú ý đến ngăn cản, uy lực cũng thực sự quá lớn đi. Nay chỗ nào giống như là một vị thiên hồn tu giả chém ra tới một kiếm, coi như cùng Kiếm Sơn vị này kiếm thế trong phái nổi danh đệ tử so sánh, cũng kém không được nhiều lắm, thật sự là quá mức đáng sợ. Đối diện bốn vị thiên đan tu giả bị Tiêu Thập Dạ một kiếm bức lui, Kiếm Sân cũng chú ý đến xem xét xung quanh, nhìn xem mới vừa rồi là người nào đang giúp mình, thấy là Tiêu Thập Dạ thời điểm, trong lòng kinh hãi đi mau. Đừng nhìn vừa rồi Kiếm Sân một mực đè ép đối phương đánh, nhưng hắn biết, chiêu kiếm của mình mặc dù lợi, nhưng không có trọng thương một người, lại càng không cần phải nói chém giết một vị, đối diện thoạt nhìn là bị chính mình đè lên đánh, nhưng tại Hồng Mông tử khí tiêu hao mặt, chính mình thì là đối phương bốn vị. Nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay, nơi này, Hồ Lô đảo bên trong, chính mình là nhất định phải vỡ lạc. Kiếm Sân trong lòng chỉ là hơi có tiếc nuối, không nhìn thấy kiếm mới trang hoàng trùng nhập Hồng Mông, là hắn tiếc nuối duy nhất, hắn chết thì cũng đã chết rồi, nhưng Tiêu Thập Dạ cái này kiếm thế trong phái biết duy nhất thi triển đại thế chí tu giả tuyệt đối không thể chết. Như thế kiếm chiêu, sợ là liền sẽ tại Hồng Mông giới bên trong thất truyền chém lui bọn hắn, cùng đi. Tiêu Thập Dạ cầm kiếm mà đứng, nhàn nhạt nói ra. Mặc kệ là đối với Côn Đảo cừu hận, vẫn là có ý định để Vô Không phái tiến vào Vạn Thế Đảo, Tiêu Thập Dạ đều khó có khả năng trực tiếp rút đi, nếu có rút đi dự định, ngay từ đầu liền không khả năng tiến đến, lặng lẽ rời đi, không có ai biết Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cừu hoàng tại Hồ Lô đảo tốt, lần này, người tới rất đủ thôi. Bạch Ca lau một chút khóe miệng, cười một cái nói, lúc đầu, tại Lăng Đảo thời điểm, kiếm ma trên thân thêm ra tới viên kia phá giới thạch liền có thể nói rất là kỳ quặc, hắn vốn là có tìm Tiêu Thập Dạ phiền phức ý nghĩ, lại càng không cần phải nói, Tiêu Thập Dạ cũng coi là gián tiếp chém giết Côn Đảo Bạch Mi chân nhân. Dù là Bạch Mi chân nhân tại Côn Đảo bởi vì tính nết nhân duyên một mực không tốt, Bạch Ca cũng không thế nào ưa thích hắn, nhưng hắn đến cùng hay là Côn Đảo tu giả, chỗ nào cho phép bị những tu giả khác chém giết đâu. Đến, chiến. Vừa chạm vào mà phát, 6 người chiến ở cùng nhau. Kiếm Sơn thân là Thiên Đan tu giả, cả lại 3 vị Thiên Đan, chỉ có Bạch Ca cái này vừa mới bị Tiêu Thập Dạ chém một kiếm tu giả, đối mặt Tiêu Thập Dạ thế nào? Cô độc Cửu Hoàng lo lắng hỏi Tiêu Tấn Hoàn. Nàng hoàng mắt có thể thi triển, cũng bất quá là chỉ có thể nhìn thấy 6 người đánh nhau, đánh thành một đoàn, đạo pháp cùng bay, kiếm quyết nhiều lần ra, căn bản nhìn không ra phương nào chiếm thượng phong, phương nào chiếm xuống gió. Tiêu Tấn Hoan Thiên Đế đồng tử thì là thấy rõ ràng hiện tại bọn hắn còn tính là một cái bình vật, qua một thời gian ngắn coi như khó mà nói. Tiêu Tấn Hoan tra xét một phen nói ra a, vậy làm sao bây giờ a? Cô độc Cửu Hoàng nắm đấm nói ra. Bên người nàng Hồng Mông Linh Thủy cùng Hồng Mông Linh Hỏa đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, liền có thể thi triển qua đi, nhưng cô độc Cửu Hoàng nhưng không có mấy phần nắm chắc có thể trọng thương Bạch Ca. Chương 601, lui 4 ngày đan. Chương 601, lui 4 ngày đan. Vừa rồi Tiêu Thập Dạ để cho mình ở chỗ này chờ, cô độc Cửu Hoàng cho dù là lo lắng, dù là cũng có mấy phần chiến lực, cũng không dám trực tiếp xuất thủ, muốn tìm một cái mấu chốt thời cơ, ngay cả dùng Hồng Mông Linh Hỏa cùng Hồng Mông Linh Thủy, cho Côn Đạo tu giả một cái to lớn kinh hỉ. Chiến cuộc giằng co, Tiêu Thập Dạ lấy thiên hồn cảnh giới đối đầu thiên đan cảnh giới, không rơi vào thế hạ phong, Kiếm Sân thì là lấy 1-3, chiếm hết ưu thế. Nhưng vẫn là vừa rồi vấn đề, Tiêu Thập Dạ chiến lực cố nhiên có thể cùng Bạch Ca vị này thiên đan tu giả tranh tài một trận chiến, nhưng không có biện pháp trọng thương đối phương, Kiếm Sân cho dù là có một ít cơ hội, nhưng đối phương ba người phối hợp ăn ý, luôn luôn không có khả năng thật nắm chặt cơ hội này. Thời gian tại một chút xíu đi tới, Tiêu Thập Dạ thể nội Hồng Mông tử khí đã không đủ năm thành, kiếm khí của hắn cùng kiếm chiêu cũng không có vừa rồi như thế lăng lệ, tương phản Bạch Ca công kích đến là lăng lệ rất nhiều, đem Tiêu Thập Dạ làm cho có một ít chật vật. Kiếm Sân tình huống thì càng kém, trong cơ thể hắn Hồng Mông tử khí vốn là không nhiều lắm, cho dù có Tiêu Thập Dạ thay hắn tiếp nhận đi một cái Bạch Ca, cũng còn cần đối phó ba vị thiên đan tu giả, có thể nói là luôn cuống tay chân, có đến vài lần đều kém một chút bị trọng thương chuẩn bị một chút. Tiêu Tấn Hoan truyền âm nói ra. Tiêu Tấn Hoan đã sớm biết những chuyện này, sở dĩ để ép cô độc Cửu Hoàng không để cho nàng động thủ, cũng chính mình không có lập tức động thủ, cũng là bởi vì Tiêu Tấn Hoan biết, liền xem như chính mình vừa rồi xuất thủ, nhiều lắm là cũng bất quá chính là thi triển thiên phạt chi lôi, liều mạng lại thụ thiên thương, đánh giết 2-3 cái, mới có thể lắng lại cục diện. Có thể thiên thương khó trị, thiên thương khó ý ý, Hồng Mông giới bên trong chư đạo tuy nhiều, lại không phải mỗi thời mỗi khắc đều có đạo tại sụp đổ, lại muốn một lần đạt được ngũ thải thạch khả năng quá thấp, thấp đến Tiêu Tấn Hoan cũng không dám động thủ tình trạng. Bất quá, Tiêu Tấn Hoan cũng không phải là không có cách nào, lấy hắn hiện tại thiên huyết trung kỳ cảnh giới, thi triển một lần thiên phạt chi lôi, tất nhiên không có khả năng nhận được thiên thương, chỉ cần nhiều ăn vào vài quặng Hồng Mông linh vật cũng là phải. Thiên phạt chi lôi uy lực to lớn, cho dù là thiên đan tu giả, bị chém trúng một thức, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng, điểm này, Tiêu Tấn Hoan rất rõ ràng, dù sao hắn thử qua, cũng dùng qua. Trọng thương chưa hẳn là chém giết, đối phương người đông thế mạnh, tu vi cũng không thấp, muốn trong nháy mắt đem bọn hắn chấn nhiếp, nhất định phải một kích chém giết, mới có thể để bọn hắn cảm giác được kinh hãi, mới có thể để bọn hắn cảm giác được sợ sệt điểm này, Tiêu Tấn Hoan rõ ràng, cho nên mới sẽ các loại, đợi đến trong cơ thể của bọn hắn Hồng Mông tử khí không còn sót lại mấy thành thời điểm, lại thi triển chiêu này, một kích mất mạng. Lúc này, Tiêu Thập Dạ coi như bỏ qua, rơi vào hạ phòng, trên thân nhưng không có thụ quá nhiều thương, có thể Kiếm Sân liền thẳng rồi, lăn lộn thân là thương, khắp nơi có máu, dù là tất cả bị trọng thương thời điểm, Kiếm Sân đều bằng vào năng lực của mình tránh khỏi, cũng chỉ có thể làm đến lấy trọng hoán nhẹ ngay tại lúc này. Tiêu Tấn Hoan một câu, cô độc Cửu Hoàng bóp ở trong tay nửa ngày pháp quyết ném ra ngoài nước động thiên địa kinh. Vừa mới ném ra cái này pháp quyết, cô độc Cửu Hoàng liền kết động cái thứ hai pháp quyết, hướng phía đối diện ném tới lửa động thiên địa kinh. Hồng Mông linh thủy cùng Hồng Mông linh hỏa, một cái hướng phía Bạch Ca vị này thiên đan công tới, một cái thì là hướng về phía Kiếm Sân đối diện ba vị thiên đan đánh tới. Nhìn thấy đạo pháp tế ra, cô độc Cửu Hoàng dựa theo bọn hắn ước định cẩn thận, vội vàng nhắm mắt lại, tâm thần đã ngủ say. Bế trận ở giữa, liền đổi Tiêu Tấn Hoan đi ra. Bạch Ca cũng tốt, Côn Đảo ba vị kia thiên đan tu giả cũng được. Căn bản cũng không có nghĩ đến Tiêu Thập Dạ cùng Kiếm Sân còn sẽ có trợ thủ, hơn nữa còn là một mực tại bên cạnh quan chiến thiên huyết tu giả. Từ khi Tiêu Thập Dạ xuất thủ đằng sau, Bạch Ca cùng ba vị kia thiên đan tu giả vẫn tại chú ý đến xung quanh tu giả, đều cẩn thận đâu, nhưng không có chú ý tới đi theo Tiêu Thập Dạ Lai cô độc cửu hoàng ở trên thiên đan tu người trong mắt, thiên huyết tu giả tính là cái gì, bất quá chỉ là một cái lớn một chút sâu kiến thôi, căn bản không có khả năng đối bọn hắn tạo thành dạng gì uy hiếp. Tiêu Thập Dạ dạng này chiến lược tu giả, liền xem như đặt ở Hồng Mông giới bên trong, lấy thiên hồn chiến thiên đan, đó cũng là ít càng thêm ít, hiếm có. Cho nên, nhìn thấy cô độc cửu hoàng xuất thủ thời điểm, ba vị thiên đan tu giả cùng Bạch Ca, trong lòng chỗ sâu là khinh thường, thiên huyết tu giả thi triển đạo pháp, có thể có mấy thành uy lực, chẳng lẽ lại còn có thể đả thương bọn hắn phải không? Mà cùng bọn hắn ước định cẩn thận Tiêu Thập Dạ cùng Kiếm Sân, nhìn thấy cô độc cửu hoàng xuất thủ, lại không giữ lại Hồng Mông tử khí, từng cái thi triển kiếm quyết cùng kiếm chiêu, đều cùng không muốn sống bình thường anh. Oanh! Nước nhiều giống như cự thạch, lửa mạnh như lôi điện, hướng phía hai cái chiến đoàn công kích mà đi. Như chậm mà nhanh, trong chớp mắt, côn đảo ba bọn họ Thiên Đan cùng Bạch Ca liền biết cô độc cửu hoàng lợi hại, uy thế cỡ này cũng liền so vừa rồi Tiêu Thập Dạ một kiếm kia kém hơn một tia mà thôi. Thiên phạt chi lôi, nước động thiên địa kinh đánh trúng côn đảo ba vị Thiên Đan tu giả, đồng thời Tiêu Tấn Hoan đạo pháp cũng bổ trúng một vị Thiên Đan oanh. Lôi động, âm truyền, địa thiểm, thi rơi. Côn đảo vị này Thiên Đan, ngay cả hừ một tiếng đều không có hừ, liền bị thiên phạt chi xét đánh thành sát chết cháy, rơi vào hồ lô đảo thượng, hoàn thành tam cánh. Biến hóa lớn như vậy, để Bạch Ca cùng côn đảo còn lại hai vị kia Thiên Đan tu giả cũng không khỏi tự chủ dừng tay. Bạch Ca nhìn một chút trên đất xác chết cháy, lại nhìn một chút còn tại bên cạnh tay kết pháp quyết cô độc cửu hoàng. Nói thật, Bạch Ca nghe nói qua cô độc cửu hoàng có thể thi triển thiên phạt chi lôi, lại vẫn luôn không có để trong lòng đi. Bạch Mi chân nhân bỏ mình, bất quá là hắn quá yếu, cái gọi là thiên phạt chi lôi cũng khẳng định chỉ là phổ thông đạo pháp mà thôi, nhưng không có nghĩ đến, lần thứ nhất kiến thức như thế lôi pháp, liền để bọn hắn côn đảo tổn thất một vị thiên đan tu giả chúng ta đi. Bạch Ca sắc mặt tái xanh mắng nhìn thoáng qua Kiếm Sân cùng Tiêu Thập Dạ, cuối cùng trùng điệp nhìn thoáng qua cô độc cửu hoàng, quay người mang theo côn đảo ba vị tu giả rời đi. Bạch Ca thế nhưng là biết, lúc trước cô độc cửu hoàng thi triển một chiêu này thời điểm, liên tục bổ hai đạo thiên phạt chi lôi, mới đem mảy trắng chém giết, mà bây giờ nơi này, tăng thêm chính mình, cũng bất quá chỉ còn lại có ba vị thiên đan tu giả, nếu là lại để cho cô độc cửu hoàng chém giết rơi một vị thiên đan lời nói đừng nói là đi, Kiếm Sân cùng Tiêu Thập Dạ cộng lại, sợ sẽ có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Dù là biết rất rõ ràng, cô độc cửu hoàng thi triển một chiêu này chắc chắn sẽ không dễ dàng, có thể Bạch Ca không dám đánh cược, không dám liều, hắn nhưng là côn đạo thiên đan tu giả, thụ thương thì cũng thôi đi, cho dù là trọng thương, luôn có dưỡng tốt này, nhưng bỏ mình sự tình liền phải suy nghĩ một chút, nhất là loại này chúng thiên phạt chi lôi, ngay cả cứu giảm một chút cơ hội đều không có kiểu chết, là Bạch Ca lo lắng nhất thế nào, ngươi không sao chứ? Tiêu Thập Dạ nhìn thấy Bạch Ca đi đằng sau, vội vàng trở về nhìn xem cô độc cửu hoàng nói ra. Mặc dù trong nội tâm rõ ràng, thi triển một lần thiên lôi chi lôi, xác suất lớn là không có chuyện gì, nhưng Tiêu Thập Dạ vẫn có một ít sợ sệt. Chương 602, Kiếm Si Chi Nghi. Chương 602, Kiếm Si Chi Nghi không có việc gì. Tiêu Tấn Hoan nhẹ gật đầu đằng sau, thấy không chuyện gì, cũng liền đã ngủ say. Vừa rồi thức kia, hay là cho hắn tạo thành một chút gánh vác, nếu như không phải có Kiếm Sân tại, hiện tại Tiêu Tấn Hoan liền muốn tìm một nơi ăn vào Hồng Mông linh vật, đến khôi phục những cái kia ẩn mà chưa hiện tổn thương không có việc gì liền tốt. Tiêu Thập Dạ buông xuống mấy phần tâm thần đến xem bay tới Kiếm Sân lại hỏi, cần đan dược sao? Kiếm Sân kinh doanh kiếm mới trang hoàng nhiều năm, có thể nói, đường đường một vị thiên đan tu giả, 70 triệu năm, cơ hồ liền không có sử dụng tới đan dược đồ vật, nghe được Tiêu Thập Dạ lời nói đằng sau, cười khổ một cái nói ra, nếu như có, cho ta một viên. Lúc này hắn tính không được bản thân bị trọng thương, nhưng nhiều như vậy vết thương nhẹ, cũng làm cho hắn chiến lực bị hao tổn. Kiếm Sân sợ côn đảo người đi mà quay lại, tự nhiên nghĩ đến tranh thủ thời gian khôi phục chiến lực lại nói. Tiêu Thập Dạ ném cho đối phương một viên tuyệt phẩm hồi máu đan. Kiếm Sân tiện tay tiếp nhận, ném vào trong miệng đằng sau, đang định tìm một nơi luyện hóa đan dược dược lực thời điểm, cũng cảm giác trên người mình ngứa một chút, những dược lực kia đã tại bắt đầu khôi phục thân thể của hắn. Như vậy đồ vật, Kiếm Sân thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, liền xem như lúc trước kiếm thế phái cường đại thời điểm, Kiếm Sân cũng chưa từng có sử dụng tới như thế đồ vật, thậm chí đều không có nghe nói qua có thể khôi phục nhanh như vậy đan dược. Đây chính là kiếm thế phái a, là Hồng Mông giới bên trong ít có đại môn phái đi. Nơi đây không nên ở lâu. Tiêu Thập Dạ nhìn thấy Kiếm Sân khôi phục mấy phần đằng sau, vội vàng nói ân. Kiếm Sân nhẹ gật đầu. Ba người hướng ngoài thành bay đi, rất nhanh biến mất tại hồ lô thành bên trong. Vừa rồi, đứng ngoài quan sát tu giả có rất nhiều, có thể nói, loại cảnh giới này đại chiến, tại hồ lô thành bên trong, đã thật lâu chưa từng thấy qua, thiên đan tu giả ở giữa đại chiến a, còn chết mất một vị, nhất là bị giết thiên đan tu giả, tựa như là bị chỉ là thiên huyết tu giả chém giết. Như vậy đủ loại, đầy đủ hồ lô thành tu giả thảo luận bên trên 1-2 năm thời gian. Lấy lại tinh thần hồ lô thành tu giả, nhìn thấy trên đất bộ xác chết cháy kia, từng cái mắt buốc hồng quang, cướp đoạt bắt đầu. Tu giả bình thường, hồ lô thành người đương nhiên sẽ không để ý, có thể vị này là thiên đan tu giả a, trên người hắn tùy tiện một kiện đồ vật, liền đủ thiên hồn tu giả trên việc tu luyện trăm năm lâu, như vậy đồ vật, bọn hắn làm sao có thể không quan tâm đâu. Rời đi hồ lô thành, Tiêu Thập Dạ ba người tìm một cái trốn không người nàng vừa rồi thi triển đạo pháp, cần khôi phục một hai, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Thập Dạ đối với Kiếm Sân nói ra tốt tốt tốt. Kiếm Sân liền vội vàng gật đầu. Vừa rồi nếu như không có Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng lời nói, chính mình khẳng định sẽ vẫn lạc tại hồ lô đảo bên trong, huống chi cái kia đạo pháp uy lực hắn cũng thấy được, lấy thiên huyết cảnh giới thi triển như thế đạo pháp, khẳng định sẽ có một ít tổn thương, phi thường bình thường. Kỳ thật, cô độc cửu hoàng không có bởi vì sử dụng bực này đạo pháp mà cảnh giới rơi xuống, liền đã rất là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dù sao, uy lực như thế đạo pháp, đại bộ phận đều sẽ tổn hại cảnh giới, có một ít trực tiếp sẽ rơi một cái đại cảnh giới. Chỉ là cần khôi phục một hai, liền có thể tốt thắng thương, tại Kiếm Sân xem ra, có thể nói là quá mức có lời. Bởi vì Kiếm Sơn cùng Tiêu Thập Dạ cơ hồ đều không có cái gì thương thế, hai người bọn họ liền làm hộ pháp, đứng ở Cô Độc Cửu Hoàng vừa mới bố trí tốt trong trận pháp. Trong trận pháp, Cô Độc Cửu Hoàng vỗ vỗ chính mình cái bụng, sau đó nuốt vào một gốc Hồng Mông linh vật đồng thời, bắt đầu trói buộc trong kinh mạch Hồng Mông tử khí, không cùng Tiêu Tấn Hoan tranh đoạt. Cùng lúc đó, Kiếm Si nhìn xem Mạc Trinh Đạo, các ngươi cảm thấy mình liền ăn chắc ta sao? Kiếm Si thế nhưng là không có quên, lúc trước chân ma bị Cô Độc Cửu Hoàng đánh lui đằng sau, chính mình thế nhưng là đem cái kia vô thượng tĩnh tâm quyết mật pháp muốn đi qua, đồng thời tu luyện mấy lần. Dù là không tính là cỡ nào quen thuộc, có thể cái này mật pháp, lấy chính mình vị này thiên đan tu giả thi triển đi ra, khẳng định sẽ so Cô Độc Cửu Hoàng vị này chỉ là thiên huyết cảnh giới uy lực phải cường đại mấy phần đi lần trước, ngươi bất quá là ỷ vào Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng, mới chạy ra ngoài, lần này, ta nhìn ngươi còn dựa vào cái gì, sống được đầu này tính mệnh. Mạc Trinh cười lạnh nói ra. Không có đánh giết Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng, còn bị bọn hắn cùng Tiểu Thánh biết mình chân ma thân phận, trong lòng của hắn vốn là kìm nén một bụng tức giận đâu, hiện tại đụng phải Kiếm Si, đương nhiên muốn trên tóc một phát chân ma như ý tay. Không có những tu giả khác, bốn phía cũng không phải thành trì nơi tụ tập, Mạc Trinh trực tiếp thi triển chính mình làm chân ma thủ đoạn, nhất đoàn ma khí hóa là cự thủ, hướng phía Kiếm Si bắt tới. Kiếm Si hừ lạnh một tiếng, hắn biết mình phần lớn chiêu số đối với cái này các loại ma khí không có hiệu quả gì, ngay sau đó liền ngâm sướng lên Vô Thượng Tinh Tâm Quyết đến. Vô Thượng Tinh Tâm Quyết vừa bị Kiếm Si thi triển ra thời điểm, Mạc Trinh lăn lộn thân chấn động, quay đầu liền chạy, hắn nhưng không có quên, chiêu này nhất là khắc chế với hắn, Mạc Trinh làm sao cũng không có nghĩ đến, luôn luôn nhìn mật pháp như mạng tu giả, lần này vậy mà lại đem trọng yếu như vậy mật pháp dạy cho người bên ngoài. Lúc này, hắn ở trong lòng có thể nói là phi thường phẫn hận, nếu là loại này mật pháp truyền khắp Hồng Mông giới thời điểm, cái kia toàn bộ Hồng Mông giới, riêng lớn địa phương, chỗ nào còn sẽ có bọn hắn đất dung thân, náo thân chỗ, chân ma bộ tộc, chẳng lẽ cứ như vậy bại không được sao? Tinh Tâm Quyết nghe vào trong lỗ tai của hắn, đơn giản tựa như là đòi mạng chi phù bình thường, câu câu đều đánh vào trong lòng của hắn, để hắn viên kia uy lực không gì sánh được ma tâm nhảy lên không ngớt. Thế nhưng là, đi ra ngoài không hơn trăm trượng, Mạc Trinh quay đầu nhìn lại, chính mình chân ma như ý tay cũng vẫn là hướng phía Kiếm Si bắt tới, giống như không có nhận chút nào trở ngại bình thường, Kiếm Si kia Vô Thượng Tĩnh Tâm Quyết cũng giống như không có cái gì tác dụng mở dạng. Mạc Trinh thế nhưng là biết, Cô Độc Cửu Hoàng thi triển ra Vô Thượng Tĩnh Tâm Quyết, chính mình nghe được, đau đầu tâm phiền, ma khí bốc lên, tản mát tại Hồng Mông giới bên trong ma khí đụng phải pháp quyết này, như tuyết mỏng đụng dầu nóng, cây khô gặp lửa bén, sẽ không lưu lại một chút mảy may. Làm sao vị này Kiếm Si thi triển đạo pháp này, giống như uy lực cũng không có mạnh như vậy đâu. Thoáng dừng lại, Mạc Trinh cũng cảm giác được, vừa rồi trên thân thể mình phát sinh những tình huống kia, giống như đều là chính mình dọa chính mình, cái kia Vô Thượng Tĩnh Tâm Quyết căn bản cũng không có hiệu quả, ta nói thôi, Hồng Mông giới bên trong tu giả, nơi nào sẽ hào phóng như vậy, nguyên lai cho kiếm này Si đạo pháp là giả. Mạc Trinh nghe răng cười một tiếng, quay đầu nhìn về Kiếm Si mà đi. Kiếm Si cũng cảm giác được mấy thành, Mạc Trinh mặc dù chạy, nhưng không có giống lần trước như thế trực tiếp đau đến rơi xuống, ma khí kia biến thành cự thủ, cũng không có bị chính mình Vô Thượng Tĩnh Tâm Quyết khắc chế chi ý, đây là có chuyện gì? Kiếm Si đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng cho hắn đạo pháp là giả. Vô Thượng Tĩnh Tâm Quyết hắn nghe qua một lần, trong lòng xác nhận, chính mình niệm đến cũng không sai lầm. Chương 603. Bà kiếm đem tề tụ. Chương 603. Bà kiếm đem tề tụ. Kiếm Si, có một cái Si chữ, tại kiếm thế trong phái, lấy kiếm là Si, cầu kiếm là Si, học kiếm là Si, luyện kiếm là Si, ngự kiếm là Si. Cái này Si, là Si mê chi Si, không phải Si ngốc chi Si, Kiếm Si kiếm đạo thiên phú, tại kiếm thế trong phái, cũng có thể được xưng tụng top 10 vị trí, mà lại không phải nói đạo pháp khác thiên phú của hắn lại không được, chỉ là, Kiếm Si ưa thích tu kiếm mà thôi. Không nói khoa trương, Kiếm Si đạo pháp tu hành so với bình thường tu giả cảnh giới cao hơn một chút. Nhưng lúc này đây, Vô Thượng Tĩnh Tâm Quyết, rõ ràng đạo pháp kết động không có chút nào vấn đề, nhưng không có hiệu quả, Kiếm Si thở dài một hơi, ngự kiếm mà lên, tránh qua, tránh né vừa rồi đạo ma khí kia cự thủ. Nếu vô lực đối phó, Kiếm Si kia chỉ có thể tránh né nó chiêu Kiếm Si, lần này, ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Kiếm Si từ bỏ cái kia chính mình sợ nhất đạo pháp, Mạc Trinh sắc mặt vui mừng, hướng phía Kiếm Si vọt tới vậy nhưng chưa hẳn. Kiếm Si mỉm cười, ngự kiếm mà đi. Có thể ẩn nút 70 triệu năm, đối với Kiếm Si tới nói, ngự kiếm tốc độ có thể nói là phi thường trọng yếu. So chiến đấu chi pháp còn trọng yếu hơn một chút, dù sao thật muốn đánh đứng lên, trừ phi có thể rất nhanh khắc địch chế thắng, bằng không mà nói, bị cuốn lấy đằng sau, mặc cho ngươi có thiên đại năng lực, cũng tuyệt đối sẽ bị vây công đến chết. Kiếm Si tốc độ ở trên thiên đan kiếm tu bên trong cũng coi như được nhanh, dù là Mạc Trinh lấy trời phách cảnh giới, có thể so ra mà vượt bình thường thiên đan tu giả ngự không tốc độ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiếm Si nhanh hơn chính mình bên trên một đường. Bên cạnh chiến bên cạnh bay, bên cạnh đi vừa đi, hai người tại hồ lô đảo bên trong dây dưa. Một bên là muốn thanh kiếm Si chém xuống tại hồ lô đảo bên trong, một bên là chỉ muốn mạng sống, lại không thể đi sửa người thành chỉ Kiếm Si. Cô Độc Cửu Hoàng lại một lần nữa ăn vào một gốc Hồng Mông linh vật, cảm thụ được Tiêu Tấn Hoan thôn vệ chi lực yếu đi một chút đằng sau, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, đến một lần, cứu Kiếm Sơn, thứ hai, Tiêu Tấn Hoan cũng chỉ ăn vào 5 cây Hồng Mông linh vật, liền đem lần này tổn thương khôi phục lại. Vậy đợi đến tương lai, chính mình cùng Tiêu Tấn Hoan tu vi lên một tầng nữa thời điểm, thiên phạt này chi lôi đạo pháp, nó không phải có thể thường thường sử dụng. Nơi này nghĩ đến chuyện thời điểm, Tiêu Thập Dạ tại ngoài trận pháp, há hốc mồm nói ra, Kiếm Sơn đạo hữu, ta muốn cầu ngươi một việc như thế nào? Sự tình gì? Kiếm Sơn nhìn xem Tiêu Thập Dạ nói ra. Nghe được Kiếm Sơn hỏi thăm, Tiêu Thập Dạ vội vàng đem Vô Không phái bị côn đảo diệt đi, hiện tại không nơi sống yên ổn sự tình nói ra, mà lại nói 10 phần kỹ càng, thậm chí đem Vô Không phái hiện tại chỉ có một vị thiên cốt cảnh giới sự tình nói ra. Nếu như là những chuyện khác, Kiếm Sơn khẳng định sẽ lập tức đáp ứng Tiêu Thập Dạ, người ta vừa mới cứu mình mệnh, sự tình gì đều có thể đáp ứng. Nhưng quan hệ đến vạn thế đạo, quan hệ đến kiếm mới trang hoàng, kiếm sân liền cẩn thận rất nhiều, nếu như chỉ có thiên cốt cảnh giới tu giả, đi vạn thế đảo cũng không có cái gì, nhưng có một chút, ngươi phải biết, ta không có ý định hiện tại để kiếm mới trang hoàng tái hiện hồng mông giới bên trong, cho nên, tiến vào vạn thế đảo tu giả, còn muốn lúc đi ra, sợ là phải chờ tới kiếm mới trang hoàng trở lại hồng mông giới mới có thể. Kiếm sân cũng không muốn vạn thế đảo trở thành hiện tại hồng mông giới bên trong loại này bình thường hòn đảo, có thể tiến có thể ra, nói như vậy, kiếm mới trang hoàng cái này chỉ có thiên cốt cảnh giới tiểu môn phái, cũng quá mức tại nguy hiểm mà lại, vô không phái sợ có tiến vào tu giả, nhất định phải ta từng cái kiểm tra, tuyệt đối không thể vào thiên hồn tu giả. Kiếm sân nhìn xem Tiêu Thập Dạ nói ra. Kiếm mới trang hoàng hiện tại tu giả có thể nói là nhiều vô cùng, nhưng trong môn phái, nhưng không có thiên hồn tu giả, nếu có ngày hồn tu người tiến vào vạn thế đảo, vạn nhất chính mình không có ở đây thời điểm, lên xung đột cũng tốt, nhìn chúng kiếm mới trang hoàng căn cơ cũng được, chuyện kia coi như phiền phái, cái này ngươi yên tâm, tuyệt đối không có thiên hồn tu giả, chỉ là đi vào vạn thế đảo liền không thể đi ra sự tình, còn cần cùng vô không phái người đàm luận bên trên nói chuyện. Tiêu Thập Dạ có một ít phát sầu nói, tu hành sự tình, tuyệt đối không phải bế xe tạo xe liền có thể tu hành đến thánh nhân cảnh giới, không nói đến những cái kia đủ loại thiên tài địa bảo, chỉ ở trên một hòn đảo, căn bản cũng không có biện pháp tìm kiếm sự tình, vẹn vẹn thiếu đi ma luyện tâm tính, đụng phải thiên phạt chi lôi, vậy chỉ có thể chăm chết mà không một sinh. Tiến vào vạn thế đảo cố nhiên rất là không tệ, lại cần cùng vô không phái đám người thương lượng một chút, mới có thể xác định như thế nào. Tiêu Thập Dạ đang nghĩ ngợi đâu, cô độc cửu hoàng thu hồi trận bàn rồi nói ra, ta khôi phục tốt, chúng ta đi thôi. Ân. Lúc đầu trước kia cô độc cửu hoàng cần khôi phục hơn 10 ngày thời gian, kiếm sân tuyệt đối không ngờ rằng, cô độc cửu hoàng chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền khôi phục hoàn toàn, cũng không biết là sử dụng biện pháp gì, chẳng lẽ lại cô độc cửu hoàng có không đồng dạng tụ tập hồng mông tử khí phương pháp sao? Nếu để cho kiếm sân biết cô độc cửu hoàng là sử dụng hồng mông linh vật mới khôi phục nhanh như vậy lời nói, sợ không phải con mắt đều muốn đến rơi xuống. Kiếm sân từ khi từ kiếm thế trong phái sau khi đi ra, đụng phải hồng mông linh vật cộng lại cũng không cao hơn 10 cây, còn toàn diện đều bắn mất, đổi lấy kiếm mới trang hoàng tu giả tài nguyên. Cũng không biết vừa rồi cô độc cửu hoàng một hơi liền nuốt 5 cây hồng mông linh vật sự tình để kiếm sân biết, hắn sẽ là dạng gì biểu lộ. Nếu muốn cùng vô không phái tu giả đàm luận bên trên nói chuyện, Tiêu Thập Dạ tự nhiên hướng phía vô không phái tránh né chi địa bay đi, vừa vặn đều tại hồ lô đảo, vấn đề này cũng dễ nói, cũng tốt xử lý. Cũng làm cho kiếm sân nhìn xem vô không phái tình huống hiện tại, tất nhiên sẽ không uy hiếp được bọn hắn kiếm mới trang hoàng. Bất quá, Tiêu Thập Dạ nhưng lại không biết, kiếm ma liền trốn ở vô không phái chỗ ẩn thân phía trên, mà lại, nơi đó còn có 8 vị thiên đan đang tìm kiếm lấy kiếm ma vết tích. Nguyên lai, Bạch Ca cùng 2 vị kia côn đảo thiên đan rời đi hồ lô đảo đằng sau, tự nhiên bắt đầu tìm kiếm một đội khác tu giả, tại biết bọn hắn tìm được một chút xíu kiếm ma vết tích đằng sau, toàn diện đi tới kiếm ma chỗ ẩn thân phụ cận, bắt đầu tìm kiếm. Kiếm ma biết rất rõ ràng tu giả bên ngoài đang tìm kiếm chính mình, lại một cử động cũng không dám, nơi này có thể cách hồng mông giới quá xa, nếu là tự mình ra tay, sợ không phải trong nháy mắt liền sẽ biến thành chết mất kiếm ma sao? Kiếm sân cùng Tiêu Thập Dạ còn có cô độc cửu hoàng đang hướng về vô không phái nơi này lao vùng vụt thời điểm, một vị khác kiếm tu cũng đang hướng về nơi này lao vùng vụt. Kiếm si. Nhiều lần, kiếm si đều kém một chút hất ra sau lưng Mạc Trinh, nhưng lại bị hắn đuổi theo. Nhiều lần, sau lưng chân ma kém một chút liền đánh trúng hắn, lại bị kiếm si dùng cao như mình sâu ngự không chi thuật tránh qua, tránh né. Kiếm si cũng không dám đi trong thành, dù sao, sau lưng vị này là ma đầu sự tình, chỉ có chính mình cùng Tiêu Thập Dạ biết, liền xem như tiến vào trong thành trì, những tu giả kia là giúp đỡ vị này đối phó hắn, hay là giúp đỡ chính mình đối phó chân ma. Kiếm si trong lòng lại là không có một chút chắc chắn nào, dứt khoát hướng phía hoang vu chi địa lao vùn vụt, nhu đồ tìm tới tránh né thời điểm. Chương 604. Vô không phái trên đỉnh đầu. Chương 604. Vô không phái trên đỉnh đầu. Kiếm ma chỗ ẩn thân tính không được tinh diệu, lại thêm côn đảo tìm người chi pháp có thể nói là hồng mông giới bên trong có một ít tên tuổi đồ vật, chỉ là thoáng phí sức, Bạch Ca liền dẫn theo côn đảo 7 vị thiên đan, tìm được cái này chém giết côn đảo rất nhiều tu giả kiếm ma lần này, ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Bạch Ca nhìn cả người là thương kiếm ma hừ lạnh một tiếng nói ra. Hồng mông giới không phải tốt như vậy xuyên qua. Cho dù là kiếm ma tu vi bậc này, cho dù là có phá giới thạch ở trên người, kiếm ma muốn nghĩ tới hồng mông giới, hay là chịu một chút thương. Hắn không giống côn đảo các vị tu giả, có thể hai bên cùng ủng hộ, có thể lẫn nhau thay phiên, chỉ có thể một thân một mình, cầm phá giới thạch tại hồng mông giới bên trong xuyên thẳng qua, chỉ là chịu những này không nhẹ không nặng thương, đã coi như là vận khí rất khá. Kiếm ma tâm chậm rãi chìm xuống dưới, hắn đã nhìn ra, mấy vị này đem hắn bao bọc vây quanh, bằng hắn hiện tại thương thế, còn muốn chạy đến truyền tống trận nơi đó hoặc là tiến vào hồng mông giới, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ta chém giết các ngươi côn đảo to to nhỏ nhỏ tu giả hơn 30 vị. Cũng coi là báo chúng ta kiếm thế phái một chút thủ, hiện tại các ngươi dự định chém giết ta. Nói, kiếm ma đứng dậy, cười ha ha một tiếng lại nói vậy liền nhìn các ngươi những người này, cái nào dự định lưu tại chỗ này, lưu tại nơi này, cùng ta cùng một chỗ vẫn lạc. Kiếm ma lời này, để côn đảo tu giả tâm đều là có chút trầm xuống, không nói những cái khác, kiếm ma chiến lược như thế nào, bọn hắn không ai sẽ hoài nghi nửa phần, đừng nhìn hiện tại kiếm ma thương thế giống như rất nặng, nhưng hắn nếu là xuất thủ, liều chết phía dưới, chém giết ở đây mấy người, tuyệt đối không có vấn đề, đều là tu hành vô số năm tu giả, cái nào cũng là vài vạn năm, mấy chục vạn năm. Mấy trăm vạn năm mới tu luyện đến thiên đan cảnh giới, mà lại, côn đảo thiên đan tu giả, còn có một tia thành thánh cơ hội, cái nào có thể sẽ bỏ được lấy tính mạng của mình, đổi lấy trước mắt vị này kiếm ma tính mệnh đâu. Bao quát Bạch Ca, tất cả côn đảo tu giả, đều chần chờ một chút. Nhìn thấy cái này 8 vị thiên đan chiến ý hạ thấp, kiếm ma cười ha ha một tiếng nói không có liều chết chi lực, vậy cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy chém giết ta. Kiếm ma như vậy càn rỡ, đem bọn hắn toàn bộ côn đảo tu giả đều chê cười đi vào, Bạch Ca sắc mặt tái nhợt, lần này, hắn dẫn đầu 8 vị thiên đan, không chỉ là không có tại lăng đảo bắt được kiếm ma, để hắn chạy tới phức tạp hồ lô đảo bên trên, hơn nữa còn bị kiếm sân chém giết một vị thiên đan tu giả. Nếu là thật chém giết không được kiếm ma, sau khi trở về, Bạch Ca có thể khẳng định nói, còn không bằng chết tại hồ lô đảo dễ chịu mấy phần đâu giết. Hừ. Kiếm ma nhìn thấy Bạch Ca mang theo 7 vị thiên đan vọt lên, hừ lạnh một tiếng, cũng huy kiếm mà lên. Bọn hắn ở phía trên thời điểm chiến đấu, đừng nói là nhìn, liền xem như những cái kia có thể đem hang động dung sụp cường độ, cũng đủ để thông chi vô không phái những người còn sống này chuyện gì xảy ra. Huống chi, vừa rồi, kiếm ma liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu dưỡng thương, vô không phái những tu giả này, làm sao có thể không biết bên ngoài muốn chuyện phát sinh nữa nha, làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt nhìn xem Minh Thắng nói ra. Minh Thắng trưởng lão, hiện tại thế nhưng là vô không trong phái cường đại nhất tu giả, là thiên quốc cảnh giới tu giả, có chuyện gì, chỉ có thể hỏi hắn làm sao bây giờ. Minh Thắng trưởng lão cười khổ một tiếng, hắn cũng muốn biết làm sao bây giờ, cũng đừng nói sau khi rời khỏi đây, có khả năng bị côn đảo những tu giả kia phát hiện bọn hắn vô không phái tung tích, giống như âm thanh này thế chiến đấu, chính mình làm sao có thể mó tay vào được đâu, sợ không phải vừa mới xuất thủ, liền sẽ bị chém giết. Minh Thắng trưởng lão quá biết mình cùng chân nhân cảnh giới tu giả chênh lệch, nghe phía ngoài những động tĩnh này, ít nhất cũng là thiên hồn cảnh giới tu giả tại đại chiến, rất có thể hay là trời phách tu giả. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, kỳ thật căn bản không phải thiên hồn cùng trời phách cảnh giới tu giả tại đại chiến, mà là 8 vị thiên đan cảnh giới đại môn phái tu giả, tại đối phó một cái khắc chế chính mình ma tính kiếm ma. Có thể để Minh Thắng cảnh giới này tu giả, nghĩ đến tầng này lời nói, lại quá khó xử hắn. Kiếm ma là thụ thương chi thân, chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, liền có một ít chống đỡ không nổi đi, các ngươi đừng ép ta, nếu như bức ta lời nói, ta giải khai ma thể, chúng ta toàn bộ đều đừng sống. Kiếm ma lại bị chém trúng một kiếm, hắn nhìn xem côn đạo Bạch Ca nói ra đúng vậy, lúc này kiếm ma tuyệt đối không phải lợi hại nhất trạng thái, nếu như hắn mở ra phong ấn, đó mới là kiếm ma chiến lược mạnh nhất thời điểm, mới là không có bị kim cương lực ma quyển ở kiếm ma. Một câu nói kia, Bạch Ca bọn hắn công kích đều cẩn thận rất nhiều, cố nhiên bọn hắn là rất muốn đem kiếm ma bắt về, nhưng là ai cũng không muốn ở chỗ này bỏ mình, không muốn đổ vào nơi đây. Ngay lúc này, Tiêu Thập Dạ cùng Kiếm Sân đến nơi này. Vừa rồi, xa xa, bọn hắn liền nghe đến chiến đấu tiếng vang, Tiêu Thập Dạ lúc đó trong lòng cảm giác nặng nề, hắn còn tưởng rằng vô không phải bị côn đảo tu giả tìm được đâu, mang theo Kiếm Sân, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Còn không có tiếp cận bọn hắn thời điểm, Tiêu Thập Dạ cùng Kiếm Sân liền nhận ra, những người này chính là vừa rồi ngay tại truy kích bọn hắn Bạch Ca, chỉ bất quá, lần này đổi thành 8 vị thiên đan tu giả cùng kiếm ma. Kiếm Sân vừa mới nhìn thấy kiếm ma, liền nhảy ra ngoài, hướng phía kiếm ma vọt tới, thay hắn đỡ được một đạo công kích Kiếm Sân. Kiếm ma chỉ biết là kiếm thế phái ở trong, kiếm si còn sống tin tức, làm sao biết Kiếm Sân cũng còn sống, nhìn thấy hắn, có thể nói là mừng rỡ không thôi, kém một chút bị một hồng mông linh bảo đánh trúng coi chừng. Kiếm Sân tâm tình cũng là hết sức kích động, hiểm hiểm tránh thoát một thức đạo pháp. Bạch Ca nhìn thấy Kiếm Sân hiện thân, trong lòng có chút trầm xuống, hắn đến không phải sợ Kiếm Sân, nếu như chỉ có Kiếm Sân lời nói, lần này, hắn có lòng tin đem hai người bọn họ đều lưu tại hồ lô đảo bên trong. Nhưng là, cái kia cô độc cửu hoàng đạo pháp cũng không phải dễ trêu đến. A Tiêu Thập Dạ nhìn thấy Kiếm Sân liền xông ra ngoài, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, hiện ra thân hình, đứng ở Kiếm Sân bên này. Hắn cũng không có trách Kiếm Sân quá mức xúc động, không có chọn cơ mà động, 70 triệu năm không thấy đồng môn, đặt ở Tiêu Thập Dạ trên thân, hắn cũng sẽ có một chút xúc động, đây là chuyện rất bình thường. Bạch Ca không có nhìn Tiêu Thập Dạ, một cái chiến lực không sai thiên hồn tu giả, cố nhiên đáng giá Bạch Ca chú ý, nhưng lại tuyệt đối không phải một cái đáng giá hắn sợ sẽ người. Bạch Ca nhìn về hướng vừa mới hiện ra thân hình tới cô độc cửu hoàng. Cho tới bây giờ, Bạch Ca cũng không có lòng tin đón lấy cô độc cửu hoàng thức kia hồng mông đạo pháp, có nàng tại, phía bên mình, nói không chừng vị nào thiên đan tu giả, liền sẽ bị thiên phạt chi xét đánh chết. Nếu như chỉ có Kiếm Sân còn chưa tính, những năm gần đây, Kiếm Sân còn tính là trung thực, căn bản cũng không có đi tìm bọn hắn côn đạo phiền phức, cho nên, lại thêm vừa rồi cô độc cửu hoàng còn có dư lực, chuyện không thể làm, hắn không có cách nào, cũng chỉ có thể từ bỏ đối phó Kiếm Sân sự tình. Chương 605, ba kiếm tề tụ. Chương 605, ba kiếm tề tụ. Có thể kiếm ma liền không giống với lúc trước, từ hắn thành ma đằng sau, liền không có thiếu tìm côn đạo phiền phức, chỉ có thân ở dấu ma chi địa hắn mới xem như trung thực một đoạn thời gian, hiện tại lại đi ra còn chém giết côn đạo 30 mấy vị đệ tử. Nếu như lần này buông tha hắn, kiếm ma là tuyệt đối sẽ không dừng tay, đến lúc đó côn đạo còn không biết sẽ chết bao nhiêu vị đệ tử, thậm chí có thể nói dưới tình huống một đối một, Bạch Ca cũng không có nắm chắc từ kiếm ma trong tay trốn được tính mệnh. Cũng không thể riêng lớn cái côn đạo, mỗi vị đệ tử đi ra ngoài phái thời điểm còn cần kết bạn mà đi, đi tốt tốt tốt, lần này đều ở nơi này, ta liền đem các ngươi đều chém giết. Bạch Ca trong lòng quyết tâm. Bản thân bị trọng thương kiếm ma hiện tại gần như không sức tái chiến, cô độc cửu hoàng đạo pháp uy lực kinh người, có thể Bạch Ca cũng không tin, nàng thi triển uy lực như thế đạo pháp, liền không có đại giới gì có thể nói. Về phần còn lại Kiếm Sân cùng Tiêu Thập Dạ, nhiều lắm là 6 vị thiên đan, liền có thể đủ mãi chết hai người bọn họ. Không biết bên nào trước, bên nào sau, hai bên đều động thủ, Kiếm Sân thân thể khôi phục tám thành, lại là thiên đan cảnh giới kiếm tu, tại kiếm ma bị thương nặng cùng Tiêu Thập Dạ cảnh giới chưa đủ tình huống dưới, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng chủ lực. 11 người chiến thành một đoàn thời điểm, cô độc cửu hoàng lơ lửng mà đứng, nhưng không có một người dám đến trêu chọc nàng. Chỉ cần nàng không nhúng tay vào chuyện này, đó chính là chuyện tốt. Liền xem như cô độc cửu hoàng lập ở một bên, những cái kia côn đảo thiên đan các tu giả, dù là đang cùng Kiếm Sân thời điểm chiến đấu, đều muốn phân ra một chút tâm thần đến, chú ý một chút cô độc cửu hoàng động tĩnh, miễn cho đến lúc đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Lần này tình huống so vừa rồi tại hồ lô đảo phiền toái hơn mấy phần, Tiêu Tấn Hoan trong nội tâm minh bạch, có Kiếm Sân cùng kiếm ma cái này hai con cá lớn, liền xem như chính mình lại thi triển một lần thiên phạt chi lôi, cũng quả quyết không có khả năng dọa đi bọn hắn, trừ phi hắn có thể thi triển nhiều lần. Nhưng giới thương khó khăn trị khó ý, tại toàn bộ hồng mông giới bên trong tới nói cũng coi như được hảo, ngũ thải thạch chỉ có tại Hồng Mông giới bên trong hòn đảo hủy hoại tình huống dưới mới có thể có một ít, còn chưa nhất định có thể giành được đến. Tiêu Tấn Hoan tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Huống chi, hiện tại Côn Đảo 8 vị thiên đan tu giả, thể nội Hồng Mông tử khí, từng cái đều sung túc không gì sánh được, cho dù là thụ bên trên một cái thiên phạt chi lôi, cũng chưa chắc có thể chém giết rơi đối phương. Cùng kiệt lực giới thương đằng sau, lộ ra nội tình, còn không bằng liền đứng ở chỗ này, liền có thể dọa đến bọn hắn những này Côn Đảo tu giả, từng cái không dám ngẩng đầu, không dám toàn lực đối phó Tiêu Thập Dạ, Kiếm Ma cùng Kiếm Sơn. Thời gian một chút xíu đi qua, dù là có Tiêu Tấn Hoan ở chỗ này uy hiếp, bởi vì Kiếm Ma thụ thương quá nặng, Côn Đảo tu giả thường xuyên lấy hắn làm uy hiếp, công kích với hắn, để Kiếm Sơn cùng Tiêu Thập Dạ không thể không cứu, cán cân thắng lợi một chút xíu hướng Côn Đảo tu giả ngã xuống. Tiêu Tấn Hoan nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nếu như bách bất đắc dĩ tình huống dưới, liền xem như liều mạng thụ thượng giới thương, cũng chỉ có thể xuất thủ. Kiếm Ma cũng là như thế nghĩ, hắn nhìn thấy Kiếm Sơn lại bị đánh mấy lần đằng sau, con mắt càng đỏ, động tác càng điên, nếu như không phải hắn chân chính sau khi hóa ma, thần trí không tại, địch ta không phân, hiện tại, Kiếm Ma khẳng định liền sẽ hóa ma mà ra, đem Côn Đảo tu giả toàn diện chém giết. Có thể có Kiếm Sơn vị đồng môn này còn có Tiêu Thập Dạ cái này đại thế chí truyền nhân duy nhất, Kiếm Ma nào dám hóa ma đâu, dù là ma khí nhập não, đỏ mắt mê mang, Kiếm Ma cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nâng cao, bên ngoài cản đường pháp kiếm quyết, bên trong kháng ma khí ma tâm. Sự tình nếu như vậy phát triển tiếp, không phải Tiêu Thập Dạ, cô độc cửu hoàng cùng Kiếm Ma Kiếm Sơn bỏ mình, chính là Tiêu Tấn Hoan lần nữa thi triển thiên phạt chi lôi, liều mạng thụ thượng giới thương, cũng muốn bức lui Côn Đảo tám vị thiên đan. Ngay tại Tiêu Tấn Hoan sắp không nhịn được thời điểm, biến cô sinh ra mặt trình, ngươi liền xem như tại hồ lô đảo đuổi ta vào năm, cũng không có khả năng chém giết ta Kiếm Si, thanh âm xa xa truyền tới. Ngươi lai, từ khi Kiếm Si không địch lại Mạc Trinh đảo tàu đằng sau, Mạc Trinh vẫn tại truy kích lấy Kiếm Si, từ hồ lô đảo chuyển tống trận, đuổi bảy đại thành trì, đi khắp hồ lô đảo các nơi. Lúc bắt đầu, Kiếm Si trong lòng vẫn là rất hoảng, dù sao vị nào tu giả bị ma đầu truy kích, trong nội tâm cũng sẽ là phi thường hoảng sự tình. Có thể về sau, Kiếm Si phát hiện, Mạc Trinh ngự không tốc độ so với chính mình chậm hơn một tia, chính là tia này, để hắn mãi mãi cũng đuổi không kịp chính mình. Nếu là đuổi không kịp chính mình, Kiếm Si trong lòng liền bình tĩnh rất nhiều, từ từ vậy mà sinh ra một loại cảm giác, cứ như vậy cũng coi là không sai, chỉ cần là Mạc Trinh một mực đuổi theo chính mình. Tên ma đầu này liền không dành quan tâm chuyện khác, không làm được những chuyện khác. Chính mình là ai, Hồng Mông giới bên trong một cái không người biết được Kiếm Si thôi, có thể kéo được tên ma đầu này, đơn giản coi là một kiện thật to công tích. Dù sao hắn cũng không có tu luyện chi tâm, cũng không độ kiếp nắm chắc, cứ như vậy cùng Mạc Trinh hao tổn đi, hao tổn đến lại đụng đến Tiêu Thập Dạ thời điểm, chính là Mạc Trinh tử lộ. Lúc đầu, đối với Mạc Trinh tới nói, chém không chém giết Kiếm Si, căn bản cũng không ảnh hưởng đại cục. Một cái đã đổ sạch kiếm thế trong phái nổi danh đệ tử, đối với Sích Thiên môn tới nói, đối với Mạc Trinh tới nói, căn bản tính không được sự tình gì. Vừa rồi, dự định chém giết Kiếm Si, cũng đơn giản chính là nghĩ đến ra một hơi mà thôi. Có thể Mạc Trinh phát hiện Kiếm Si sẽ không bên trên Tĩnh Tâm Quyết thời điểm, đồng thời cái này vô thượng Tĩnh Tâm Quyết tại Kiếm Si trong tay, còn không có gì hiệu quả thời điểm, Mạc Trinh linh cơ khẽ động. Nếu như đem cái này Kiếm Si tóm vào trong tay, cái kia Sích Thiên môn chẳng lẽ có thể nghiên cứu một phen vô thượng Tĩnh Tâm Quyết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Loại cơ hội này, được phải, Mạc Trinh làm sao lại bỏ được vung tha đâu, đương nhiên là bay thẳng mà vào, đuổi theo Kiếm Si không thả. Một chạy một đuổi một chạy, trốn được hướng hoang dã chi địa, đuổi đến tự nhiên cũng chỉ có thể vùng xuôi bỏ mặc. Hết lần này tới lần khác, vô không phái đám người sợ Côn Đảo tu giả phát hiện, liền đem chỗ ẩn thân đặt ở hoang dã chi địa, đặt ở không người trải qua địa phương. Mà Kiếm Si vừa vặn trải qua, còn chứng kiến Kiếm Ma cùng Kiếm Sơn hai người đang bị Côn Đảo tám vị thiên đan công kích, cũng nhìn thấy Tiêu Thập Dạ cái này kiếm thế trong phái duy nhất đại thế chí truyền nhân, tại bị Côn Đảo tu giả đè lên đánh, chỗ nào còn nhớ được sau lưng Mạc Trinh, một đầu liền hướng phía Bạch Ca bọn người đổ tới. Ba kiếm tề tụ, Kiếm Sơn cùng Kiếm Ma nhìn thấy Kiếm Si, tinh thần cũng vì đó chấn động, lại thêm Kiếm Si không có trọng thương, lan lộn thân không tổn hao gì, càng là vui vẻ. Ba người bọn hắn tăng thêm Tiêu Thập Dạ, liền đầy đủ đối kháng Côn Đảo, nếu như lại thêm Kiếm Si lời nói, tỷ số thắng càng là phóng đại. Lúc đầu, Mạc Trinh là lòng tràn đầy vui vẻ, liền xem như đụng phải những tu giả khác, chỉ cần hắn báo ra Sích Thiên môn thanh danh, lại nói ra Côn Đảo truy kích Kiếm Si sự tình, xem hắn còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Có thể để Mạc Trinh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn vừa mới đổi tới nơi này, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cô độc cửu hoàng, doa đến Mạc Trinh quay đầu liền chạy, căn bản cũng không dám lại có cái gì ý nghĩ khác. Chương 606, dọa lùi Côn Đảo chúng. Chương 606, dọa lùi Côn Đảo chúng. Mạc Trinh tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng lại nhanh như vậy liền một lần nữa trở lại Hồ Lô đảo, bọn hắn chẳng lẽ đều không tu luyện sao? Hồ Lô này đảo có gì tốt, đáng giá bọn hắn như vậy tấp nập đến? Kiếm Si vô thượng tinh tâm quyết sát thực đối với hắn không có hiệu quả gì, có thể cô độc cửu hoàng vô thượng tinh tâm quyết, cái kia uy lực, Mạc Trinh thế nhưng là khắc cốt minh tâm a, lúc này không trốn nữa đi, sợ là căn bản cũng không có cơ hội trốn. Tiêu Tấn Hoan thấy được Mạc Trinh, lúc đầu dự định thi triển vô thượng tinh tâm quyết, trước giải quyết hắn đâu, nhưng không có nghĩ đến, Mạc Trinh tốc độ phi hành kinh người như thế, thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất tại chân trời. Nhìn một chút trước mắt chiến cuộc, nhìn nhìn lại biến mất Mạc Trinh, Tiêu Tấn Hoan thở dài một hơi, chỉ có thể chú ý chuyện trước mắt, Mạc Trinh lại sợ vô thượng tinh tâm quyết, cũng là một cái trời phách cảnh giới tu giả, người ta ngự không bay lên, chính mình thật đúng là thật đuổi không kịp. Tăng thêm Kiếm Si đằng sau, chiến cuộc trong nháy mắt dễ nhìn rất nhiều, vừa rồi đều không có cái gì thở dốc chi lực Kiếm Ma cùng Kiếm Sơn, hiện tại cũng có khôi phục thời điểm, có khôi phục cơ hội. Tiêu Thập Dạ thì là bắt đầu du đấu, cũng không chết cản ngày kháng. Bạch Ca trong ánh mắt đều nhanh toát ra lửa tới, bọn hắn lần này lúc đầu chỉ là định đem Kiếm Ma chém giết, truy kích đến Lăng Đảo, lúc đầu đều đưa Kiếm Ma vây ở Lăng Đảo thời điểm, Tiêu Thập Dạ âm thầm đưa cho hắn phá giới thạch. Kiếm Ma thoát khốn, đi tới Hồ Lô đảo như thế một cái phức tạp cực kỳ ở trên đảo. Lại sau đó, kiếm ma bỏ rơi bọn hắn, lúc đầu chuyện này cũng không có gì, côn đảo truy tung chi thuật, hồng mông giới cũng có thể nổi tiếng, tìm thêm tìm, luôn luôn có thể tìm được, hết lần này tới lần khác xảo nộ kiếm sơn. Nghĩ đến thanh kiếm giận bắt hoặc chém, đối với côn đảo tới nói, cũng là một kiện đại công thời điểm, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng làm rối, không chỉ là không có bắt lấy kiếm sơn, ngược lại tổn thất một vị thiên đan tu giả. Thật vất vả tìm tới kiếm ma thời điểm, lập tức liền muốn đem kiếm ma chém giết thời điểm, Tiêu Thập Dạ mang theo kiếm sơn lại đến cho bọn hắn làm rối, còn không có thời điểm phân ra thắng bại, vẫn luôn không có hiện thân kiếm sĩ cũng gia nhập chiến đấu. Cán cân thắng lợi một chút xíu hướng lấy đối diện ép tới, sao có thể không để cho Bạch Ca lên cơn giận dữ đâu? Có thể Bạch Ca lửa giận, khi nhìn đến cô độc cửu hoàng thời điểm, càng như một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, Bạch Ca trong nháy mắt liền thành tỉnh lại. Bọn hắn những này côn đảo tu giả tu vi cao cường là thật, nhưng không có liều mạng vết lực, càng sẽ không vì côn đảo bắt kiếm ma chuyện thế này liều lên vô số tuế nguyệt tu luyện ra được cảnh giới. Ngược lại đối với mặt, không nói đến kiếm ma hóa ma lớn hóa, vẫn luôn là đặt ở trên đỉnh đầu bọn họ một khối đá, liền chỉ nói nơi xa một mực không có động thủ cô độc cửu hoàng, chính là treo tại bọn hắn tám vị thiên đan tu giả đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. Không có ai biết cô độc cửu hoàng khi nào sẽ động thủ, cũng không người nào biết cô độc cửu hoàng mục tiêu là ai, bọn hắn côn đảo tám vị thiên đan, chỉ có thể coi chừng chú ý, chỉ có thể tùy thời chuẩn bị tranh né, không còn gì khác biện pháp. Tiêu Tấn Hoan không có xuất thủ, lại có thể nhìn ra được, bọn hắn sợ chính mình lần nữa thi triển thiên phạt chi lôi, chém giết mấy cái. Nếu như chỉ có 3-4 vị thiên đan thời điểm, Tiêu Tấn Hoan thi triển một lần thiên phạt chi lôi, chém giết một vị, còn có thể đem côn đảo mặt khác thiên đan toàn bộ lưu tại hồ lô đảo, thật to tổn hại một tổn hại côn đảo thực lực, nhưng trước mắt thế nhưng là có 8 vị thiên đan, triển khai phép thuật này, cũng không có khả năng đem tất cả thiên đan tu giả toàn bộ lưu tại nơi này. Không có xuất thủ, không có nghĩa là không có khả năng ảnh hưởng hiện tại chiến cuộc. Gia nhập kiếm si đằng sau, cán cân thắng lợi một chút xíu hướng phía bên mình nghiêng, bất quá côn đảo thiên đan tu giả đến cùng là đại môn phái tu giả, từng cái đạo pháp tinh diệu, tại nguy hiểm thời điểm cũng dám giết có thể liều, coi là thiên đan tu giả bên trong cường giả. Bất quá đối với Tiêu Tấn Hoan tới nói, lại chỉ cần động động tay liền có thể thối lui bọn hắn mâu thân, ngươi giả bộ làm kết động một chút pháp quyết, Tiêu Tấn Hoan truyền âm nói ra. Cô độc cửu hoàng ngầm hiểu, hướng phía trước đạp một bước, ngón tay phiêu động, giả bộ làm muốn bấm pháp quyết dáng vẻ. Vừa rồi côn đảo tu giả cùng kiếm ma kiếm si kiếm sân cùng Tiêu Thập Dạ chiến đến lại là thời điểm khó khăn, cũng ngăn cản hóa giải tất cả làm phương pháp, có thể cô độc cửu hoàng nhẹ nhàng khẽ động. Côn đảo cái này tám vị thiên đan tu giả, không hướng là đang tính toán kết động đạo pháp, hay là thi triển kiếm quyết, cũng hoặc là dự định tránh né kiếm của đối phương quyết, toàn diện đều lui lại trăm trượng, cảnh giác nhìn xem cô độc cửu hoàng. Nhưng tại côn đảo Bạch Ca nhìn thấy cô độc cửu hoàng chậm chạp lại không động tác thời điểm, liền biết mình bị đuổi nghịch. Liền xem như bị chơi xỏ, côn đảo tu giả cũng không dám tìm cô độc cửu hoàng phiền phức, người ta lần trước thi triển thiên phạt chi lôi, có thể nói ngoắc liền đến, ai đi tìm cô độc cửu hoàng phiền phức, cơ hội sẽ cùng khi tìm thấy một tấm hồn quy địa phủ xe ngựa, tự nhiên không người muốn ý cô độc cửu hoàng cứ như vậy đi một chút ngừng tin, động động ngón tay, chiến cuộc ngay tại thủ hạ của nàng ngừng động động, cán cân thắng lợi nghiêng cũng càng nhanh thêm mấy phần. Bạch Ca nhìn thấy cô độc cửu hoàng lại động, thở dài một hơi nói đi thôi. Trong lòng của hắn minh bạch, đừng nói có cô độc cửu hoàng ở chỗ này uy hiếp bọn hắn, liền xem như không có cô độc cửu hoàng, bằng bọn hắn côn đảo hiện tại tám vị thiên đan tu giả, cũng tất nhiên không có khả năng cầm xuống kiếm ma, kiếm sân cùng kiếm si, lại thêm cái kia có thể độc chiến thiên đan tu giả Tiêu Thập Dạ. Chuyện không thể làm, dứt khoát không bằng rời đi. Nghe được Bạch Ca nói tới, côn đảo thiên đan các tu giả cùng nhau trong lòng thở dài một hơi đối phó kiếm thế phái người cùng Tiêu Thập Dạ, bọn hắn đến không có cái gì sợ sệt, bất quá là kiếm quyết mà thôi, bọn hắn được chứng kiến cũng tuyệt đối không ít, 8-4, đối phương còn có một vị thiên hồn tu giả, liền xem như không thắng nổi, cũng sẽ không bại, nếu là thật có thể kéo lại lời nói, côn đảo có thể phái ra càng nhiều thiên đan tu giả. Chỉ là muốn pháp tuy tốt, cô độc cửu hoàng vào cái ngày đó phạt chi lôi quá mức lợi hại, đừng nói là chiến đấu, liền xem như đứng tại cô độc cửu hoàng bên cạnh, bọn hắn đều có một ít trong lòng run sợ, sợ nói không chính xác lúc nào, bầu trời liền sẽ sinh ra một đạo thiên phạt chi lôi, hướng chính mình bổ tới. Như vậy tình huống, nơi nào còn có cái gì chiến đấu tâm lực đâu? Bạch Ca là côn đảo lần này lĩnh đội, hắn không nói lời nào, côn đảo các vị tu giả cũng không thể rời đi, may mắn, hắn đồng ý đi. Tiêu Thập Dạ nhìn xem côn đảo tám vị thiên đan rời đi nơi đây, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có một ít không cam tâm, nếu như vừa rồi cảnh giới của mình lại nhiều bên trên một chút, nếu như vừa rồi phe mình lại nhiều một vị trước thiên đan tu giả, dù là không thể đem cái này tám vị côn đảo thiên đan toàn bộ đều lưu tại hồ lô đảo, cũng tuyệt đối có thể lưu lại một hai cái, để Tiêu Thập Dạ ra một suất khí đáng tiếc, thực lực không cho phép tha, nếu như Bạch Ca biết Tiêu Thập Dạ không chỉ là muốn chạy trốn đến tính mệnh, còn muốn để côn đảo thiên đan vẫn lạc tại hồ lô đảo mấy vị, không biết có thể hay không bị khí nôn máu. Vẹn vẹn không có hoàn thành việc này, còn tổn thất một vị thiên đan, Bạch Ca trở lại côn đảo, liền tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chương 607. Tự. Chương 607, tự đường đường côn đảo, từ khi cường đại lên đằng sau, tại Hồng Mông giới bên trong có thể nói là làm mưa làm gió, ít có môn phái dám không nghe lời của bọn hắn, xuất động 9 vị thiên đan tu giả, còn không có đạt thành mục đích sự tình, từ khi côn đảo cường đại lên đằng sau, một lần đều không có phát sinh qua. Một lần đều không có. Bạch Ca trong ánh mắt đều lộ ra đắng chát, đây là hắn lần thứ nhất làm trọng yếu như vậy sự tình, lại vẫn cứ còn cho làm đập, sau khi trở về, không biết muốn làm sao đối mặt Bạch Kiếm chân nhân cái này côn đảo hiện tại trưởng môn nhân. Bạch Ca thế nào, Tiêu Thập Dạ không biết, hắn chỉ biết là hiện tại bên cạnh mình, có thể nói là nhiều 1000 con vịt. Kiếm ma, kiếm sân cùng kiếm si 70 triệu năm chưa từng thấy qua, mà lại bọn hắn đều cho rằng đối phương chết mất. Kiếm ma xảy ra chuyện đằng sau, không đến bao lâu liền tiến vào dấu ma chi địa, Hồng Mông giới bên trong, lây dính ma khí đằng sau, có thể sống qua 100 năm tu giả, đều ít càng thêm ít. Kiếm Sơn cùng Kiếm Si tự nhiên cho là hắn đã sớm chết, nếu như không phải Tiêu Thập Dạ sớm nói ra, bọn hắn nhìn thấy kiếm ma thời điểm, tuyệt đối sẽ cho là kiếm ma nhục thân bị ma đầu khống chế được. Kiếm Si từ khi kiếm thế phái bị diệt đằng sau, tại Hồng Mông giới bên trong vẫn luôn tại ở thế, cơ hồ không có ai biết hắn ở đâu, hắn đang làm cái gì. Kiếm ma có Xích Thiên môn tin tức, nhưng cũng chưa từng nghe qua Kiếm Si sự tình, tự nhiên là cho là hắn chết. Kiếm Sơn cũng giống như vậy, hắn vốn là không có cái gì nguồn tin tức, càng không khả năng biết Kiếm Si còn sống sự tình. Kiếm Sơn mặc dù tại kiếm thế phái bị diệt đằng sau, vẫn luôn đang ngồi trùng kiến kiếm thế phái sự tình, đem vạn thế đảo quản lý có thể nói là ngay ngắn rõ ràng, kiếm mới trang hoàng cũng làm không tệ, có thể nặng áp dụng một ít gì đó đằng sau, hắn vẫn luôn có hay không người có thể đến nơi vạn thế đảo, Hồng Mông giới bên trong vẫn luôn không có tin tức của hắn, Kiếm Si cùng kiếm ma hai người, đương nhiên coi là Kiếm Sơn chết. Hiện tại, ba người đều thấy được đối phương không chết, không chỉ là không chết, còn cả đám đều sống được rất tốt, loại tâm tình này kích động, có thể nghĩ. Tiêu Thập Dạ trước kia nghe qua một câu nạn ngữ, nói ba nữ nhân cùng một chỗ, giống như là 1000 con vịt cùng một chỗ bình thường, 10 phần ồn ào, không có khả năng có một lát an tĩnh thời điểm. Hiện tại, Tiêu Thập Dạ nhìn thấy cái này ba cái vừa mới trùng phùng kiếm thế phái đệ tử, chỉ cảm thấy ba nam nhân vừa mới chạm mặt thời điểm, cũng nhất định có 8-900 con vịt nhiều như vậy ồn ào. Ba người bọn họ xác thực rất là kích động, ngươi đầy miệng, ta đầy miệng đem từ kiếm trang hoàng bị diện sự tình toàn diện nói ra. Kiếm Si cũng không có cái gì có thể nói, đụng phải Tiêu Thập Dạ đằng sau hắn đem đại thế chí truyền cho Tiêu Thập Dạ, vẫn cho tới bây giờ, đoạn thời gian trước còn bị Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng cứu được một cái mạng. Kiếm Ma cũng nói ra mình tại giấu ma chi địa sự tình, đồng thời đem cô độc cửu hoàng đưa cho hắn kim cương lích ma quyển hiện lộ ra. Kiếm Sơn nói một chút chính mình trùng kiến kiếm mới trang hoàng sự tình, cũng đã nói vừa rồi kém một chút liền bị côn đảo tu giả chém giết tại hồ lô đảo. Không nói không biết, nói chuyện ba người bọn họ mới phát hiện Tiêu Thập Dạ đối bọn hắn ba người đều là có ân tình lớn, đối với Kiếm Si cùng Kiếm Sơn là ân cứu mạng, đối với Kiếm Ma thì là khắc chế ma tính tri ân, đa tạ Tiêu đạo hữu cùng cô độc cửu hoàng ân tình. Kiếm Si ba người cùng nhau đối với Tiêu Thập Dạ thi cái lễ, Tiêu Thập Dạ cũng liền bận bịu đáp lễ lại, nói ra cơ duyên xảo hợp, tính không được sự tình gì. Nhìn thấy đối phương còn muốn nói điều gì thời điểm, Tiêu Thập Dạ vội vàng nói, Kiếm Sơn đạo hữu, ta còn dự định cùng ngươi nói chuyện vô không phái sự tình đâu. Kiếm Ma đạo hữu, nghe nói ngươi giấu ma chi địa là Xích Thiên môn chỗ tìm, cho tới nay Xích Thiên môn đều trong bóng tối đối phó côn đảo. Nói tới chính sự tình, Kiếm Ma cùng Kiếm Sơn còn có Kiếm Si ba người mới ngừng lại được thi lễ động tác vô không phái sự tình, không có vấn đề. Kiếm Sơn vỗ lồng ngực nói ra, lúc đầu thôi, vấn đề này tại vừa rồi liền nói tốt, chỗ nào khả năng có vấn đề gì Xích Thiên môn thôi. Kiếm Ma suy tư một chút nói ra, là bọn hắn là trong bóng tối đối phó côn đảo, mà lại giống như không đem côn đảo đưa vào chỗ chết, tuyệt không bỏ qua bình thường. Nghe được Kiếm Ma lời nói, Tiêu Thập Dạ mừng rỡ trong lòng, có Xích Thiên môn cánh cửa lớn này phái trợ giúp, bọn hắn đối phó côn đảo sự tình thì càng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Lúc này Tiêu Thập Dạ còn không biết, Xích Thiên môn chính là Mạc Trinh cái này chân ma môn phái, mà lại Xích Thiên môn mục đích không phải đối phó côn đảo, chỉ cần có thể đem Hồng Mông giới đảo loạn, đối với bọn hắn tới nói, môn phái nào đều không có quan hệ thế nào quá tốt rồi. Tiêu Thập Dạ nói ra, Kiếm Ma có một ít kỳ quái mà hỏi thăm, Tiêu đạo hữu, lẽ ra côn đảo cùng kiếm thế phái là có cựu oán, ngươi học được chúng ta môn phái bí mật bất truyền đại thế chí cũng hẳn là thay kiếm thế phái báo vừa báo thù, chỉ là ngươi mới thiên hồn cảnh giới, vì cái gì vội vã như thế đâu? Tại Kiếm Ma xem ra, Tiêu Thập Dạ nơi ẩn thân phía sau màn, ai cũng không biết hắn học được đại thế chí công pháp bực này, đã là kiếm thế phái tu giả, chỉ cần tu hành đến thiên đan cảnh giới, cùng cảnh giới bên trong, gần như không sẽ có đối thủ, khi đó, lại đến đối phó côn đảo, không phải thuận tiện quá nhiều, làm gì hiện tại liền ló đầu ra đến đâu ngươi không biết, vô không phái bị diệt. Tiêu Thập Dạ tiếp lấy, liền giảng côn đảo đem vô không phái diệt đi sự tình. Kiếm Si cùng Kiếm Ma nghe, đều lòng sinh vẻ tiếc nuối, vội vàng khuyên giải. Kiếm Sơn tìm được cơ hội, hỏi, vô không phái tu giả ở nơi nào đâu, chúng ta mau chóng rời đi nơi đây đi, mang lên vô không phái tu giả, đi ta vạn thế đảo, đến nơi đó, chúng ta trò chuyện tiếp thượng tam thiên ba đêm, cũng không muộn. Kiếm Sơn đạo hữu, vô không phái tu giả ngay tại cái này. Tiêu Thập Dạ chỉ vào Kiếm Sơn chân đạp địa phương nói ra cái này. Kiếm Sơn vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nhìn về hướng Kiếm Ma nói ra, đây không phải động phủ của ngươi thôi, chuyện gì xảy ra? Ta tới bất quá mấy canh giờ công phu. Kiếm Ma cũng là một mặt nghi vấn. Có nghi vấn, Kiếm Ma lại nhìn nơi đây, càng xem càng cảm thấy có một ít chỗ không đúng, lại thi triển ra đồng thuật đến, rốt cục thấy được dấu ở nơi đây vô không phái đám người đây thật là thật trùng hợp. Kiếm Ma thở dài một hơi nói ra, lúc đầu thôi, hắn chỉ là nghĩ tìm một cái ẩn thân chi pháp, khôi phục mấy phần thương thế, đợi đến côn đảo người tìm tới chính mình thời điểm, lại tìm hắn pháp, hất ra bọn hắn. Nhưng không có nghĩ đến, chính mình đánh bậy đánh bạ đi tới vô không phái sở địa phương ẩn thân cũng là đủ xảo, bất quá, nếu như không có trùng hợp như vậy hợp, ngươi bây giờ, sợ là đã bị côn đảo tu giả chém giết đi. Kiếm Sơn chỉ vào Kiếm Ma nói ra, tất cả mọi người minh bạch, nếu như không phải Kiếm Ma tuyển tại nơi này, côn đảo cũng giống vậy sẽ tìm được hắn, chỉ bất quá, khi đó, hắn liền không khả năng lại có Tiêu Thập Dạ cùng Kiếm Sơn trợ lực, càng khó có thể hơn đợi đến Kiếm Si đến. Thật đến lúc kia, Kiếm Ma cũng chỉ có hai loại kết quả, một cái là bị côn đảo tu giả tùy tiện chém giết, một cái chính là hóa thân ma đầu, lại không linh trí, chém giết côn đảo những tu giả này. Chương 608. Chuyển. Chương 608. Chuyển. Mặc kệ là một loại kết quả nào, cũng sẽ là lấy linh trí của hắn tiêu tán là nhất cuối cùng kết cục, không có quá lớn khác biệt, vậy chúng ta nhanh bắt đầu chuyển đi. Kiếm Sơn thúc giục nói, không có người so với hắn cũng biết côn đảo tốc độ, dù là 8 vị thiên đan rời đi nơi đây, nhưng mà ai biết, qua một đoạn thời gian, côn đảo có thể hay không phái ra 18 vị thiên đan, đến chém giết bọn hắn kiếm thế phái những này còn sống tu giả cùng Tiêu Thập Dạ, cô độc cửu hoàng A Kiếm Sơn cũng sẽ không hoài nghi, lấy Côn Đảo muốn chém giết ý nghĩ của bọn hắn đến xem, đối phương liền xem như phái ra một vị thánh nhân tu giả, hắn cũng không hề thấy quái lạ tốt. Tiêu Thập Dạ nhẹ gật đầu. Cô độc Cửu Hoàng nghe được bọn hắn nói xong đằng sau, bấm pháp quyết, mở ra nơi đây trận pháp. Dưới mặt đất, Vô Không Phái đám người nghe phía trên tiếng đánh nhau, vốn là dọa đến không được, Minh Thắng trưởng lão cũng không có biện pháp gì, phía sau, thanh âm vừa mới ngừng bất quá một lát thời gian, bọn hắn coi là phía trên tu giả đánh nhau xong, hoặc là đã rời đi, tâm vừa mới thả lại trong bụng, liền thấy cô độc Cửu Hoàng bố trí trận pháp mở ra một đạo lỗ hổng. Minh Thắng tâm lập tức liền nhấc lên, toàn thân hồng mông tử khí đều khuấy động đứng lên, khẩn trương nhìn xem một hồi khả năng tiến vào trận pháp tu giả. Minh Thắng trong nội tâm có phổ, hắn biết mình chiến lực như thế nào, đụng tới thiên cốt tu giả còn chưa tính, có thể chỉ cần là chân nhân cảnh giới tu giả, mình có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, có thể mở ra cô độc Cửu Hoàng vị này trận pháp thiên tài chỗ bố trí trận pháp, người tiến vào, làm sao có thể chỉ là một vị thiên cốt cảnh giới đâu một hồi, một khi đánh nhau, các ngươi liền tranh thủ thời gian chạy. Minh Thắng túi đầu đối với Cổ Nguyệt nói ra. Lời mới vừa xuống đất, cô độc Cửu Hoàng thân ảnh liền xuất hiện ở trong cái hố cô độc Cửu Hoàng. Minh Thắng ngạc nhiên hô, tiếp lấy, hắn thấy được sau lưng Tiêu Thập Dạ bọn người, trong lòng thì càng là để xuống Minh Thắng trưởng lão. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng thi cái lễ sau, chỉ là thoáng khách sáo vài câu, liền đem bọn hắn ý đồ đến nói ra. Minh Thắng lúc đầu coi là, Tiêu Thập Dạ lúc trước nói muốn cho bọn hắn tìm một cái đặt chân chi địa, tối đa cũng bất quá là một cái an toàn núi hoang, mạnh hơn một chút lời nói, cũng chính là trên núi hoang có một ít linh khí, nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Thập Dạ vậy mà có thể cho bọn hắn những này bị diệt phái người, tìm tới một tòa đảo, mà lại là một tòa không có truyền tống trận đảo. Mọi người đều biết, Hồng Nông giới bên trong truyền tống trận, cơ hồ đều là Côn Đảo chỗ bố trí xuống, không có bố trí truyền tống trận, cũng liền mang ý nghĩa, Côn Đảo bàn tay không đến nơi nào đây có được hay không. Minh Thắng trong nội tâm đương nhiên là nguyện ý, chỉ là có một ít lo lắng đi đằng sau sẽ có phiền toái gì thuận tiện, ngươi nhìn, đây chính là cái kia vạn thế đảo đảo chủ, cả tòa đảo đều là hắn. Tiêu Thập Dạ thanh kiếm giận đẩy lên phía trước còn nói thêm, mà lại, người này cùng Côn Đảo cũng có một chút thù hận, tuyệt đối không có vấn đề. Kiếm Sơn đến cùng là một cái người cẩn thận, hắn yêu cầu Tiêu Thập Dạ không có khả năng nhắc lên kiếm thế phái sự tình, liền xem như vào vạn thế đảo, cho Vô Không Phái tìm một chỗ tu luyện tới cũng không có cái gì. Tiêu Thập Dạ nghe chút sẽ đồng ý, không phải liền là không nâng kiếm trang hoàng sự tình thôi, không nói đến kiếm thế phái tại Hồng Mông giới bị diệt cỡ nào thời gian dài, liền xem như nhắc lên, Minh Thắng vị này chỉ là thiên cốt tu giả, thật chưa hẳn biết, lại nói, đừng nhìn kiếm mới trang hoàng bên trong hơn vạn tu giả. Nhưng nếu như không có người sách môn phái nào, ai sẽ nghĩ đến, vạn thế đạo thượng một cái bình thường kiếm tu môn phái, chính là năm đó bị diệt kiếm thế phái hậu nhân sáng tạo đây này. Nhìn thấy kiếm sân đằng sau, Minh Thắng con mắt đều phát sáng lên, vội vàng lại là thi lễ, lại là gửi tới lời cảm ơn, thanh kiếm giận làm tay chân không áp chế, có một chút chật vật chi ý tất cả mọi người tại cao hứng thời điểm, Cổ Nguyệt lại có mấy phần không cao hứng. Lúc đầu, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng sau khi đi, toàn bộ Vô Không Phái đều tại hắn quản lý phía dưới, dù là trên danh nghĩa là Minh Thắng trưởng lão quản lý, trên thực tế, phần lớn sự tình vẫn là hắn định đoạt. Tại Cổ Nguyệt xem ra, tất cả mọi người biết ngươi Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng là Vô Không Phái tu giả, hiện tại Vô Không Phái bị diệt, ngươi còn không thành thật trốn đi, ngược lại ở bên ngoài rêu rao, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị Côn Đảo tu giả bắt lấy, chém giết. Cho đến lúc đó, toàn bộ Vô Không Phái chính là hắn Cổ Nguyệt một người. Dù sao, Vô Không trong phái, bảy vị đệ tử chân truyền, chỉ có hắn cùng Tiêu Thập Dạ còn có cô độc Cửu Hoàng là phi thăng nhập Hồng Mông giới, những đệ tử khác tuyệt đối không bằng tư chất của hắn mạnh, không bằng tiềm lực của hắn cao. Thế nhưng là, để Cổ Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng chẳng những còn sống trở về, mà lại thật tìm được một cái có thể một lần nữa thành lập môn phái địa phương, hay là nguyên một tòa đảo. Mắt thấy tới tay Vô Không Phái trưởng môn, lại một lần nữa bay mất, Cổ Nguyệt trong lòng mọc ra nhẹ nhẹ ma ý, hiện tại cỗ này ma ý còn mười phần nhỏ bé dù là kiếm ma cái này ma thân người, cũng không có tra tìm ra đến. Nhỏ bé đến Cổ Nguyệt cũng không biết thân thể của mình xuất hiện từng tia biến hóa, mà lại, sự biến hóa này còn vô cùng nguy hiểm. Vô Không Phái tu giả cũng không có cái gì dễ thu dọn đồ vật, tất cả mọi thứ không phải đặt ở nhẫn chứa vật ở trong, chính là bố trí ở chỗ này trận pháp, rất dễ dàng liền thu thập một sạch sẽ đi. Cô độc Cửu Hoàng ra lệnh một tiếng, Vô Không Phái chúng đệ tử còn có kiếm thế phái ba người, hướng phía bên ngoài mà đi. Mới vừa đi ra động phủ, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng lại đụng phải một kiện khá là phiền toái sự tình, cũng là một kiện bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Hiện tại, Vô Không Phái đệ tử còn có hơn trăm vị, lại một cái thiên hồn tu giả cũng không có, đừng nói là đệ tử, liền ngay cả Minh Thắng vị trưởng lão này cũng bất quá mới thiên cốt cảnh giới, cái này cũng liền mang ý nghĩa Vô Không Phái tất cả mọi người cũng không thể ngự không mà đi. Không phải mỗi một vị tu giả đều có thể giống Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng dạng này, rất thuận lợi tìm được ngự không chi pháp, rất thuận lợi luyện thành ngự không chi thuật. Hơn trăm người tại Hồ Lô đảo thượng hành động, không thể không nói, mục tiêu này thật sự là có một ít quá lớn, như Tiêu Thập Dạ lá gan cũng có một chút sợ bị những tu giả khác phát hiện không có chuyện gì. Minh Thắng biết Tiêu Thập Dạ lo lắng, cười một cái nói, Hồng Mông giới bên trong tu giả đông đảo, không phải mỗi một môn phái tất cả mọi người có ngự không chi pháp, giống một ít chuyện, cần môn phái chúng đệ tử đi làm thời điểm, rất nhiều đều là trên trăm vị đệ tử, đi bộ mà đi, có thể là cưới một chút linh thú mà động, căn bản cũng không hiếm lạ. Minh Thắng ngừng lại một cái còn nói thêm, huống chi, hồ lô này đảo vốn chính là môn phái đông đảo, ai cũng không rõ ràng hồ lô này ở trên đảo có bao nhiêu môn phái, đây cũng là vì cái gì ta cũng trốn thời điểm, sẽ chọn tại hồ lô này đảo nguyên nhân chủ yếu. Nghe được Minh Thắng trưởng lão nói như thế, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng tâm mới để xuống. Chương 609 Vạn thế đảo người mới. Chương 609, vạn thế đảo người mới. Kỳ thật, vừa rồi kiếm ma, kiếm si còn có kiếm sân, trong nội tâm cũng có một chút lẩm bẩm, không sợ mặt khác, liền sợ nhiều như vậy tu giả, mục tiêu quá lớn, đưa tới Côn Đảo tu giả, cho đến lúc đó, tử thương ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Nghe xong Minh Thắng giảng giải đằng sau, ba người liếc nhau, cũng sẽ không nói. Bọn hắn ba người này đã từng cũng là đạo nhân cảnh giới, chỉ bất quá, bọn họ nói nhân cảnh giới thời điểm, Hồng Mông giới bên trong kiếm tu, hay là lấy kiếm trang hoàng vi tôn, cho nên, bọn hắn chỗ nào biết được những chuyện này đâu, đợi đến về sau, ba người đều đạt đến trời phách cảnh giới thời điểm, kiếm thế phái mới cho phép bọn hắn xuống núi hành động, có thể thời điểm đó bọn hắn, ngự không đã gần như bản năng. Liền xem như hiện tại, kiếm thế phái bị diệt, ba vị cũng từng cái là thiên đan cảnh giới tu giả, nơi nào sẽ biết được tu giả bình thường như thế nào sinh tồn đâu, tự nhiên còn không bằng Minh Thắng hiểu nhiều lắm đâu. Nơi này muốn cùng mọi người nói một chút, vạn thế đảo vị trí ẩn ấp, sau khi đi vào, cố nhiên có thể an tâm tu hành, nhưng trong thời gian ngắn, là tuyệt đối không có khả năng từ vạn thế đảo bên trong đi ra. Tiêu Thập Dạ nhìn xem Vô Không Phái mọi người nói điểm này, hắn vừa rồi đã cùng Minh Thắng trưởng lão nói qua, Minh Thắng trưởng lão cũng đồng ý lúc đầu thôi, tu giả không tại Hồng Mông giới bên trong hành tẩu một phen, mở mang tầm mắt, đối với tu hành tới nói, là tuyệt đối không có cái gì chỗ tốt, chỉ là hiện tại Vô Không Phái, nơi nào còn có để đệ tử tăng trưởng biết điều kiện đâu, Minh Thắng dứt khoát cũng liền đồng ý việc này. Liền xem như không tiến vào vạn thế đảo, bọn hắn trốn đông trốn tây, cũng bất quá là từ một chỗ cái hố đổi được một chỗ khác trong hố, vị trí, ngay cả Hồng Mông tử khí đều không phải là rất sung túc, hiện tại có một hòn đảo có thể ở, liền đã tốt vô cùng. Cổ Nguyệt nghe được lời này đằng sau, sắc mặt lại là hơi đổi. Hắn cũng là từ thần tiên giới thăng nhập Hồng Mông giới, đương nhiên là biết phải làm sao, đối với tu giả tu hành mới là tốt nhất sự tình đã từng, Vô Không Phái đệ tử phàm là đạt đến thiên cốt cảnh giới, liền có thể ra Vô Không Phái, hành tẩu một phen, tăng trưởng kiến thức đồng thời, ngẫm lại như thế nào vượt qua thiên phạt chi lôi, thời gian có dài có ngắn, tu giả có tổn thương có tàn, phàm là lại một lần nữa trở lại Vô Không Phái tu giả, liền có thể trở thành trưởng lão. Nhưng bây giờ, nơi nào còn có điều kiện này đâu, Cổ Nguyệt trong nội tâm minh bạch rất, nếu như mình tiến vào vạn thế đảo đằng sau, cả đời này cũng đừng hòng vượt qua Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng cảnh giới. Cho nên, dù là ở bên ngoài nguy hiểm một chút, Cổ Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không tiến vào vạn thế đảo. Đại sư tỷ, Minh Thắng trưởng lão, ta không có ý định tiến vào vạn thế đảo. Cổ Nguyệt tìm được cô độc cửu hoàng cùng Minh Thắng, đem ý nghĩ của mình nói ra. Minh Thắng thở dài một hơi nói ra, "Ân, kỳ thật, hắn trong lòng sớm có đoán trước, phàm là có chí hướng lớn tu giả, là tuyệt đối sẽ không tiến vào vạn thế đảo như thế một cái an toàn, lại như chim chi lồng, cá chi chỉ một chỗ như vậy, mà Vô Không trong phái, Cổ Nguyệt hơn phân nửa là sẽ không tiến nhập vạn thế đảo." Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng liếc nhau, bọn hắn đối với Cổ Nguyệt quyết định này cũng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cũng là từ thần tiên giới bên trong sông ra tới tu giả, nếu như Cổ Nguyệt đấu trí tại ngắn như vậy thời gian liền bị làm hao mòn rơi, đó mới sẽ để cho Tiêu Thập Dạ cảm giác được ngoài ý muốn đâu. Tuy nói những tu giả này từng cái đều là đi bộ, cho dù là có thể ngự không, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng còn có kiếm thế phái ba người, cũng không thể không đi theo Vô Không Phái tu giả trên mặt đất hành động. Nhưng bọn hắn đến cùng hay là tu giả, cho dù là cảnh giới không có đạt tới chân nhân cảnh giới, nhưng cũng từng cái là thiên quân cảnh giới, chạy hành tẩu tốc độ cũng không có cỡ nào chậm, ngược lại đều có phương pháp, đã có thi triển đạo pháp tốc độ tăng lên, cũng có sử dụng phù pháp tốc độ tăng lên, bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Như vậy, bất quá 7-8 ngày thời gian, bọn hắn liền đi tới Hồ Lô đảo chuyển tống trận ta lặp lại lần nữa, tiến vào vạn thế đảo đằng sau, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể đi ra, mà lại, trong đảo có một môn phái đệ tử, các ngươi tuyệt đối không thể lấy đả thương người. Kiếm Sơn nhìn xem Vô Không Phái tất cả mọi người nói ra. Kỳ thật, vấn đề này, Kiếm Sơn nói cách khác nói đi, phá giới thạch ở trong tay của hắn, Vô Không Phái những tu giả này liền xem như nghĩ ra được, không có phá giới thạch tình huống dưới, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như Minh Thắng trưởng lão vị này thiên cốt cảnh giới tu giả, cũng căn bản không có khả năng có biện pháp nào. Về phần làm bị thương kiếm mới trang hoàng đệ tử, Kiếm Sơn càng là không thế nào lo lắng, kiếm mới trang hoàng là một người đệ tử, đều đạt đến thiên huyết hậu kỳ cảnh giới, thiên cốt đỉnh phong cảnh giới cũng là có rất nhiều, lại thêm kiếm tu chiến lược mạnh mẽ, những này Vô Không Phái đệ tử, làm sao lại trêu chọc bọn hắn đâu. Sở dĩ nói như vậy, là Kiếm Sơn muốn tránh miễn phiền phức, nếu như không phải có Tiêu Thập Dạ tầng này mặt mũi, Vô Không Phái liền xem như lại cầu chính mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem cái này không lớn không nhỏ phiền phức nắm vào trên người mình. Có thời gian này, nhìn xem kiếm mới trang hoàng đệ tử, không tốt sao? Nhìn thấy Vô Không Phái sở có đệ tử đều gật đầu, Kiếm Sơn cũng liền đi vào truyền tống trận, thi triển mật pháp, lại một lần nữa về tới vạn thế đảo. Kiếm Sơn sử dụng mật pháp cùng cô độc cửu hoàng cũng không giống nhau, hắn không có cách nào tại chính mình lúc rời đi, đem phá giới thạch cũng mang đi, chỉ có thể thi triển mật pháp để phá giới thạch che giấu, liền xem như sử dụng Hồ Lô đảo tòa truyền tống trận này tu giả, cũng căn bản không biết, truyền tống thời điểm, có thể chọn được một cái ẩn tàng chi đảo. Vạn thế đảo đương nhiên, loại phương pháp này chỉ là tại Kiếm Sơn không có ở đây thời điểm, làm bên trên một làm, một khi Kiếm Sơn trở về, hắn cũng sẽ đem phá giới thạch từ trên truyền tống trận lấy xuống, lúc kia, trừ phi là xuyên qua Hồng Mông giới tu giả, mà khác bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng tìm tới vạn thế đảo chỗ, có thể nói là an toàn vô cùng. Có Kiếm Sơn làm mẫu, Vô Không Phái muốn tiến vào vạn thế đảo đệ tử, toàn diện đều đi vào theo, chỉ còn lại có một cái duy nhất không muốn vào nhập vạn thế đảo Cổ Nguyệt kiếm si đạo hữu, kiếm ma đạo hữu. Tiêu Thập Dạ trước thi cái lễ đằng sau còn nói thêm, theo lý mà nói, Vô Không Phái di chuyển sự tình, ta hẳn là đi một lần vạn thế đảo, nhưng Cổ Nguyệt một người tại Hồ Lô đảo thượng, thực sự để cho ta có một ít không yên lòng, cái này Vô Không Phái sự tình, liền cần hai vị quan tâm nhiều thêm. Đây bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, chỗ nào còn cần ngươi cố ý nói. Kiếm si vừa cười vừa nói, 70 triệu năm, kiếm si chưa từng có muốn hôm nay cao hứng như vậy qua, không chỉ là tìm được hai cái sư đệ, hơn nữa còn muốn đi kiếm mới trang hoàng nhìn xem, đây hết thảy, có thể nói có Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng bảy thành công lao, cha hắn chiếu khán một chút Vô Không Phái, chỗ nào tính được sự tình gì. Kiếm ma cũng nhẹ gật đầu, lúc đầu bọn hắn liền định tránh một chút côn đảo đầu ngọn gió, thuận tiện nhìn một chút vạn thế đảo đến cùng bị Kiếm Sơn kinh doanh thành bộ dáng gì, bọn hắn nếu tiến vào vạn thế đảo, đương nhiên sẽ không nhìn xem Vô Không phái thụ ủy khuất gì. Chương 610, Phạt Bạch Ca. Chương 610, Phạt Bạch Ca. Nhìn thấy hai người bọn họ đem sự tình đều đáp ứng xuống, Tiêu Thập Dạ yên lòng nhẹ gật đầu. Vô Không phái có hai vị thiên đan chiếu khán, thực lực so trước kia cũng cao hơn ra rất nhiều, chỉ là Vô Không phái các đệ tử, khả năng nhất thời không dễ dàng tiếp nhận đổi một cái Vô Không phái trụ sở đi. Bất quá, vạn thế đảo lại không thói quen, cũng hầu như so cái hố mạnh lên rất rất nhiều. Nhìn xem truyền tống trận quang mang lóe lên, Hồ Lô đảo chỉ còn lại Kiếm Ma, Kiếm Si, Minh Thắng, Cổ Nguyệt còn có Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng hai người. Cổ Nguyệt, ngươi thật quyết định? Minh Thắng đạo nhân không cam lòng hỏi. Minh Thắng đạo nhân trong nội tâm có vài, hắn biết Vô Không phái không bỏ xuống được Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng hai vị này thiên phú mạnh như thế tu giả, để bọn hắn tại Vô Không trong phái vô ích thời gian, Minh Thắng chính mình là tuyệt đối làm không được sự tình. Bất quá Cổ Nguyệt thôi, dù là tư chất tính không được kém, lại cũng chỉ là phi thăng tới sửa người đồng dạng trình độ. Minh Thắng còn muốn khuyên một chút Cổ Nguyệt, để hắn cũng tiến vào vạn thế đảo, để miễn cho đường đường Vô Không phái ngay cả một vị phi thăng lên tới đệ tử chân truyền đều không có. Minh Thắng có thể không tin Cổ Nguyệt có thể cùng Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng một dạng tại Hồng Mông giới bên trong sông sáo không chết, cảnh giới còn có thể tăng trưởng nhanh như vậy, sợ không phải qua không được mấy năm Cổ Nguyệt liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ta đã suy nghĩ kỹ, Cổ Nguyệt tâm thần kiên định nói. Lúc đầu thôi, liền xem như Vô Không phái không có xảy ra chuyện, đợi đến hắn thiên huyết hậu kỳ thời điểm, Cổ Nguyệt cũng dự định rời đi Tiểu Vân Đảo, rời đi Vô Không phái, nhưng không có nghĩ đến, còn không có đợi đến ngày đó thời điểm, Vô Không phái liền bị diệt. Nhìn thấy Cổ Nguyệt kiên định như vậy, Minh Thắng đạo nhân thở dài một hơi, cũng không có biện pháp lại nói cái gì, chỉ có thể đi theo Kiếm Si cùng Kiếm Ma đứng ở trên truyền tống trận, chớp động ở giữa, biến mất tại Hồ Lô đảo thượng sư đệ, ngươi tương lai có tính toán gì? Cô Độc Cửu Hoàng nhìn xem Cổ Nguyệt nói ra. Cô Độc Cửu Hoàng là Vô Không phái đại sư tỷ, hiện tại Vô Không phái mặc dù cơ hồ xem như bị diệt, có thể Cổ Nguyệt người sư đệ này, nàng nhưng cũng không thể không quản, không thể không hỏi ta dự định đi Hồ Lô thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại tính toán sau. Cổ Nguyệt nhìn xem Hồ Lô thành phương hướng nói ra cũng được, Hồ Lô thành tu giả đông đảo, nhân viên lộn xộn, lại thêm ngươi bất quá là thiên huyết sơ kỳ cảnh giới, không có người sẽ chú ý ngươi. Cô Độc Cửu Hoàng nói xong suy nghĩ một chút còn nói thêm, có cần hay không hai chúng ta ngự không, dẫn ngươi đi Hồ Hoang thành. Cô Độc Cửu Hoàng nhưng không có nhìn thấy, Cổ Nguyệt nghe được câu kia bất quá là thiên huyết sơ kỳ cảnh giới thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo u quang. Sự tình chính là như vậy, lời giống vậy, người khác nhau nói ra, ý là không giống với, lời giống vậy, người khác nhau nghe, ý tứ cũng là không giống với, lời giống vậy, đồng dạng người, khác biệt thời gian, nói ra, ý tứ còn là không giống nhau. Nếu là lúc trước, vừa mới thăng nhập Hồng Mông giới thời điểm, Cổ Nguyệt nghe được câu này thời điểm, tuyệt đối sẽ cho là Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng tại quan tâm hắn, nhưng bây giờ, Cổ Nguyệt lại là cho là Cô Độc Cửu Hoàng đang cười nhạo cảnh giới của hắn tăng trưởng tốc độ chậm chạp. Nói thật, Cổ Nguyệt lúc trước thăng nhập Hồng Mông giới thời điểm, bất quá là thiên quân cảnh giới, lúc này mới thời gian ngắn ngủi, liền lên tới thiên huyết sơ kỳ cảnh giới. Nếu như Cô Độc Cửu Hoàng không có ăn vào Hồng Mông Sơn tinh lời nói, cùng hắn cảnh giới là giống nhau. Cái này cố nhiên không thể thiếu Vô Không phái ra sức trợ giúp, cũng cùng Cổ Nguyệt thiên phú của mình có rất lớn quan hệ, cảnh giới như thế tăng lên, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào Vô Không phái liền có thể làm được, thậm chí có thể nói, hắn cảnh giới tăng lên, đã so đại bộ phận tu giả tốc độ nhanh không chỉ một bậc, không cần sau khi đi mấy bước, Cổ Nguyệt xoay đầu lại nói qua không được mấy năm, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Nói xong câu đó, Cổ Nguyệt quay đầu bước đi, hướng phía Hồ Lô đảo phương hướng, Tiêu Thập Dạ nhìn thấy nơi đây, cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Ai cũng không biết, Cổ Nguyệt nói xong một câu nói kia đằng sau, sâu trong thân thể cái kia tia ma khí thu nhỏ lại một nửa, trở nên tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có thể trừ tận gốc bình thường. Trên thực tế, loại chuyện này tại Hồng Mông giới bên trong, tùy thời tùy chốt đều đang phát sinh, mỗi thời mỗi khác đều sẽ có tu giả khắc chế tự thân ma tính, cũng mỗi thời mỗi khác đều có tu giả không có chịu được ma trong lòng niệm ngươi có thể nhận. Bạch Kiếm đứng tại Quỳ Bạch Ca trước mặt, mặt lạnh lấy nhìn xem Bạch Ca nói ra. Lúc đầu, Bạch Ca mang theo 8 vị thiên đan bắt lấy kiếm ma sự tình, có thể nói là 10 phần chắc chín, bọn hắn rõ ràng thành kiếm ma đô câu được đi lên, để hắn vào lăng đảo, lại vẫn là bị Bạch Ca làm hư hại. Mà lại, côn đảo liền xem như cường đại tới đâu, thiên đan tu giả cũng là rất hiếm thấy à, lấy cỡ nào đối với thiếu, còn bị người chém giết một cái, vẫn là bị Cô Độc Cửu Hoàng loại này thiên huyết cảnh giới tu giả chém giết, nói ra, đơn giản đều mất mặt nhận. Bạch Ca thanh âm xa ách nói, hắn nghĩ tới môn phái sẽ cho hắn rất nghiêm trọng xử phạt, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà lại nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Phái hắn đi phá giới đảo, đào phá giới thạch. Cái này có thể nói là côn đảo bên trong, trừng phạt thứ hai đếm ngược nghiêm trọng. May mắn không phải đi phá cảnh đảo, nếu không, tính mạng của mình còn không bằng ném ở Hồ Lô đảo đâu. Bởi vì chỉ có hắn là lĩnh đội, côn đảo mặt khác 7 vị thiên đan tu mới, căn bản cũng không có nhận bất kỳ xử phạt, chỉ có Bạch Ca một người, thân mang áo vải, cầm trong tay Hồng Mông linh vật, đi vào phá giới đảo, sau lưng những cái kia đồng quy tới thiên đan các tu giả, từng cái thương hại ánh mắt nhìn xem Bạch Ca. Phá giới đảo là địa phương nào? Là côn đảo sản xuất phá giới thạch địa phương, cũng là Hồng Mông giới bên trong duy nhất một chỗ sản xuất phá giới thạch địa phương. Nói một câu là côn đảo căn cơ, đó là không chút nào quá đáng. Nhưng phá giới thạch tuy tốt, cũng không phải bình thường tu giả có thể khai thác, kém cỏi nhất cũng phải là thiên hồn tu giả, mà lại liền xem như thiên hồn tu giả khai thác 1-2 canh giờ, liền cần nghỉ ngơi một hồi, vận khí tốt một chút, 10 năm nhưng phải một khối phá giới thạch giao cho côn đảo. Mà tất cả bị phạt nhập phá giới thạch tu giả, không luận tội trách lớn nhỏ, thiên hồn tu giả cần 50 mai phá giới thạch có thể trở về côn đảo, thiên đan tu giả liền cần 200 mai phá giới thạch mới có thể lại về côn đảo. Phá giới đảo phát hiện đến nay, chỉ có chịu tội cực sâu tu giả mới có thể bị côn đảo an bài phát nhập phá giới đảo, có thể đến ngày hôm nay, đi vào thiên đan tu giả sợ không phải có trên trăm vị, đi ra cũng chỉ có một vị thiên đan tu giả. Thần uy khó lường phá giới thạch dĩ nhiên không phải tốt như vậy khai thác, thậm chí có thể nói, cho dù là thiên đan tu giả, không cẩn thận cũng có khả năng vẫn lạc tại phá giới đảo bên trong. Mênh mông núi hoang, vô biên vô hạn, Bạch Ca sau khi đi vào, đối với trông coi nơi này thánh nhân tu giả thì cái lễ đằng sau, hướng phía những cái kia tiền nhân đảo qua cái hố đi đến. Có người vui vẻ có người buồn, Bạch Ca ở chỗ này phát sầu thời điểm, Vạn Thế Đảo, Vô Không Phái, Minh Thắng trưởng lão cùng môn hạ đệ tử, có thể nói là vui vẻ gấp ba. Chương 611. Minh Thắng thắng ba kiếm. Chương 611, Minh Thắng thắng ba kiếm. Lúc đầu, Minh Thắng nghe được Tiêu Thập Dạ cho hắn tìm được một hòn đảo thời điểm, trong lòng liền cao hứng phi thường, đối với Vô Không Phái chuyện tương lai, nghĩ qua rất nhiều phương diện. Vạn Thế Đảo, danh tự này nghe không sai, có thể đến nay cũng không có bị những tu giả khác tìm tới đảo, chắc hẳn không thể nào là rất lớn đảo, chỉ có thể là một hòn đảo nhỏ. Bất quá, lại nhỏ đảo, để vào hai môn phái cũng là đầy đủ, nhất là bây giờ, bọn hắn Vô Không trong phái, chỉ còn lại có trăm vị đệ tử tình huống dưới, chỗ nào còn có thể dùng đến bao nhiêu hồng mông tử khí đâu. Để Minh Thắng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Vạn Thế Đảo vậy mà lớn như thế, một chút không thể nhìn thấy bên cạnh không nói, nghe kiếm sân vừa rồi giảng, lấy hắn thiên đan cảnh giới, thi triển đồng thuật, cũng không nhìn thấy bên cạnh. To lớn như thế Vạn Thế Đảo, cho Minh Thắng một cái to lớn kinh hỉ, lớn dù sao cũng so nhỏ hơn, hồng mông giới bên trên đảo, chỉ cần là lớn, phía trên thiên tài địa bảo, liền không khả năng thiếu, phía trên hồng mông tử khí, liền không khả năng nhạt kiếm sân tiền bối, chúng ta Vô Không phái an trí ở nơi nào? Minh Thắng hướng về phía kiếm sân thi cái lễ nói ra. Hắn là biết, Tiêu Thập Dạ cùng kiếm sân còn có kiếm si những người này cùng thế hệ tương giao, lẫn nhau xưng đạo hữu, khả Minh Thắng biết, đó là bởi vì Tiêu Thập Dạ chiến lược đầy đủ, thiên phú cực mạnh, mới có như vậy tư cách, bị kiếm thế phái những người này coi trọng. Chính mình, đừng đùa, cảnh giới tới nói, chính mình chỉ là thiên cốt cảnh giới, tư lịch tới nói, kiếm thế phái bị diệt thời điểm, Minh Thắng còn không có phi thăng nhập hồng mông giới đâu. Kiếm sân đem phá giới thạch từ bên trong truyền tống trận lấy ra đằng sau, trầm tư một chút nói ra, chính ngươi tới chọn đi. Nguyên lai, kiếm sân từ khi tìm được Vạn Thế Đảo đằng sau, lại tìm đến đầy đủ đệ tử đằng sau, bởi vì nhàn rỗi nhàm chán, lại không dám lấy chính mình khả năng này là kiếm thế phái duy nhất sống sót tính mệnh đi độ ngày đó phạt chi lôi, cũng chỉ có thể tại Vạn Thế Đảo bên trong chuyển đến đi đến, vậy mà vẽ ra tới một bức đảo hình. Minh Thắng đem tấm này hình nhận lấy xem xét, mới phát hiện cái này Vạn Thế Đảo so với chính mình tưởng tượng lớn rất nhiều, liền vừa rồi cái kia bình chính mình nhìn không thấy cuối bình nguyên, tại trên tấm bản đồ này, cũng chỉ là một cái đầu kim lớn điểm để Minh Thắng tuyển, hắn cũng liền không khách khí, tránh đi tốt nhất hồng mông tử khí chỗ, tuyển một cái rời đảo bên trên nguyên bản môn phái không gần không xa địa phương, đã không biết rời cái này cái vô danh môn phái quá xa, để cho người ta có một ít sơ gần cảm giác, cũng sẽ không cách quá gần, gây nên phiền toái không cần thiết, không xa không gần, lẫn nhau còn có thể có một cái chiếu cố ân, không có vấn đề, để cho ngươi môn nhân đi kiến môn phái đi. Kiếm Sơn nhẹ gật đầu nói ra. Vạn Thế Đảo phía trên đồ vật, hắn không phải làm sao quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến kiếm mới trang hoàng, hết thảy đều chẳng qua là thứ đơn giản. Thành lập môn phái, đối với tu giả tới nói, cũng không tính là sự tình gì, chỉ là một chút tảng đá, dựng một phen, liền có thể được xưng tụng là một tòa phong ốc, liền có thể coi là một môn phái trụ sở, đối với những tu giả này tới nói, căn bản tính không được sự tình gì. Cho nên, đơn giản như vậy sự tình, Minh Thắng liền giao cho Không Xanh đi làm, chính mình thì đi theo Kiếm Sơn đi tới kiếm mới trang hoàng đi vào người ta ở trên đảo, về tình về lý, luôn luôn muốn đến nhà bái phòng một phen. Hiện tại Minh Thắng còn không biết này môn phái là môn phái nào, nhân số sợ không phải có mấy ngàn người, có thể bên ngoài lại ngay cả một cái tên đều không có. Minh Thắng cũng không phải đồ đần, hắn nhìn xem kiếm sân, nhìn nhìn lại kiếm si cùng kiếm ma, ngẫm lại bọn hắn môn phái, trong nội tâm liền có mấy phần số, nhưng cũng không nói ra. Nói chuyện phiếm vài câu, chuyện phiếm một phen, Minh Thắng cũng tại cái này kiếm mới trang hoàng bên trong đi lòng vòng, mang trên mặt mỉm cười, trong lòng lại có một ít nhíu mày, có một ít nghi ngờ liền rời đi kiếm mới trang hoàng chỗ, hướng phía Vô Không phái phương hướng đi đến. Không Xanh tu vi đã lâu không đi nói hắn, tại Vô Không trong phái danh vọng lại cũng chỉ là bình thường. Trước kia có Tiêu Thập Dạ cùng cô độc tiểu hoàng, lại về sau có Cổ Nguyệt, trong môn phái sự tình, Không Xanh cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc, Minh Thắng hoặc nhiều hoặc ít có một ít không yên lòng. Rất nhanh, Vô Không phái ngay tại chọn tốt địa phương tạo dựng lên môn phái, đồng thời mời Kiếm Ma, Kiếm Sân cùng Kiếm Si ba người đi vào Vô Không phái người xem. Mới vừa vào đến Vô Không phái thời điểm, Kiếm Sân liền nhíu mày. Hắn đến không phải để ý Vô Không phái đem nơi này xây xong bộ dáng gì, dù sao đều là Vô Không phái chính bọn hắn người ở, bộ dáng gì cùng Kiếm Sân không có nửa phần quan hệ, hắn mạnh hơn, lại tham, cũng không có khả năng đem Vạn Thế Đảo mỗi một phần địa phương đều đứng lại. Kiếm Sơn duy nhất có một chút địa phương kỳ quái, chính là Vô Không trong phái đệ tử đều mười phần cực hạn. Theo lý mà nói, Vô Không phái vừa mới bị diệt, những đệ tử này hẳn là có mấy phần ảm nhân a, làm sao ngược lại như vậy tích cực, tương phản chính là mình khai sáng kiếm mới trang hoàng, rõ ràng thiên tài địa bảo đều không thế nào thiếu khuyết, công pháp đạo pháp cũng không ít, càng không có kiến tạo trụ sở phiền phức, bọn hắn tu luyện lại là như thế chậm chạp. Thật sự là nghi vấn, thật sự là quan tâm, thật sự là không nhịn được Kiếm Sơn, đem trong lòng nghi vấn hướng Minh Thắng hỏi lên. Hắn kiểu nói này, Kiếm Si cùng Kiếm Ma cũng nhao nhao phụ họa, bọn hắn là không có tại kiếm mới trang hoàng bên trong đợi qua mấy ngày, lại có thể nhìn ra được hai bên đệ tử trạng thái rõ ràng liền không giống với. Minh Thắng trong lòng vui mừng, lúc trước hắn tại kiếm mới trang hoàng thời điểm liền phát hiện vấn đề này, liền hiểu Kiếm Sân bọn hắn đi vào đường sai, lần này mời bọn họ tới làm khách, nếu như đối phương đã nhìn ra những chuyện này, chính mình liền thẳng thắn nói, nếu như đối phương không có nhìn ra được, vậy mình coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Các ngươi ba vị ban đầu ở kiếm thế trong phái đều là nổi danh đệ tử, nhưng không có tham dự qua môn phái sự vụ đi. Minh Thắng nhìn xem ba người bọn họ nói ra, nghe hắn hỏi lên như vậy, Kiếm Sân đám ba người nghĩ tới lúc trước kiếm thế trong phái Kiếm Si lấy kiếm là si, đừng nói là chính mình chủ động đi quản môn phái sự tình, liền xem như trưởng môn muốn cho hắn đi, hắn cũng không đi, kiếm sân cùng kiếm ma cũng là một cái, chỉ bất quá, một cái sát khí nặng, một cái lửa giận thịnh. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Minh Thắng trong nội tâm liền hiểu mấy phần, kiếm thế phái cố nhiên có thể lấy kiếm tu dương danh hồng mông giới, nhưng một cái tốt trưởng môn, lại không thể vẹn vẹn chỉ là một vị kiếm đạo tu giả, khẳng định là kiếm thế phái người, đã nhìn ra ba người bọn họ vô tâm môn phái sự vụ, cũng không có dạy cho bọn hắn cái này đương nhiên, lời này hắn là tuyệt đối không thể nói muốn quản tốt môn phái, bên trong đạo đạo nhiều nữa đâu. Minh Thắng vừa cười vừa nói, nếu như so chiến lực, 10 vị Minh Thắng cộng lại, cũng không thể nào là kiếm sân đối thủ, nhưng nếu như nói môn phái sự vụ quản lý, vô không phái một bộ phận lớn sự tình đều là trải qua trong tay của hắn, đừng nói là 10 vị kiếm sân, liền xem như 10 cái kiếm ma cùng 10 cái kiếm si một khối cộng lại, cũng không có khả năng mạnh hơn hắn. Minh Thắng làm những chuyện này, dĩ nhiên không phải vô dụng công, thực lực không bằng đối phương thời điểm, cũng nên hiện ra một chút giá trị của mình. Chương 612, Mạc Trinh cùng Xích Thiên Môn. Chương 612, Mạc Trinh cùng Xích Thiên Môn đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu là chính mình có thiên đan cảnh giới, chỗ nào còn cần phí những tâm tư này, Minh Thắng nghĩ ở trong lòng lấy, cho dù có Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng mặt mũi và chiến lực, chính mình cũng không thể luôn luôn dựa vào những vật này a. Kiếm Sơn chau mày một cái. Nếu như nói tu kiếm dạy kiếm, hắn còn muốn lấy nói một chút, luyện công truyền pháp sự tình, Kiếm Sơn cũng có thể thử một lần, này quản lý môn phái, hắn cũng chỉ có thể là hai mắt đen thui. Minh Thắng không có chờ Kiếm Sơn hỏi, mà là chủ động nói ra, đệ tử tu hành, thứ cần thiết có thể nói là rất nhiều, nhưng tuyệt đối không có khả năng mọi thứ đều thỏa mãn, mọi thứ đều chuẩn bị cho bọn họ tốt, mà là muốn thiếu một chút, để bọn hắn đệ tử ở giữa giao đấu chi phong thịnh hành, lại thêm một người thắng ở giữa, có một ít vật phẩm thường lệ, như thế, môn phái đệ tử liền sẽ giống một vũng nước chảy bình thường, rất là sinh động. Kiếm Sơn trong nội tâm suy nghĩ một chút, giống như lúc đó tại kiếm thế phái thời điểm, môn phái cũng là dùng loại phương pháp này đối bọn hắn, chỉ là thời điểm đó Kiếm Sơn vẫn luôn là lấy tu kiếm làm mục đích, lại thêm vẫn luôn là sắp xếp trước vài cảnh giới, căn bản cũng không có chú ý tới còn có đệ tử tranh chấp sự tình, cũng không có thiếu thiên tài địa bảo gì. Cái này cũng liền đưa đến hắn còn tưởng rằng có đầy đủ thiên tài địa bảo, liền sẽ có một chút đệ tử trưởng thành đâu, nhưng cũng không muốn lên tưởng tượng, không phải mỗi một cái tu giả cũng sẽ là kiếm đạo chi giận. Năm đó kiếm thế phái thanh thế to lớn, tuyển nhận đệ tử nhiều, tuyển nhận đệ tử cường đại, liền xem như Kiếm Sơn những này tỉ mỉ thu nhập kiếm mới trang hoàng đệ tử, cũng là xa xa không kịp, mà kiếm thế trong phái lại đi ra mấy vị Kiếm Sơn, mấy cái kiếm si đâu. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Kiếm Sơn như nhặt được trí bảo, đối với Minh Thắng thái độ cũng không còn là chỉ nhìn tại Tiêu Thập Dạ trên mặt mũi, thái độ phi thường tốt. Minh Thắng âm thầm cười một tiếng, mục đích của chính mình đạt đến đáng chết. Mạc Trinh mắt buốt hồng quang, đối với một nơi hung hăng đánh một cái, dù là bởi vì không có vận chuyển hồng mông tử khí, để nắm đấm của hắn có chút tổn thương, hắn cũng không thèm quan tâm. Mạc Trinh làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình bất quá là muốn chém giết một cái kiếm thế phái dương nghiệt, lại còn sẽ chọc cho đến Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng, cũng chính là vừa rồi hai người kia không có lần nữa truy kích chính mình, bằng không mà nói, chính mình đường đường một cái chân ma, xuất thế đằng sau, sự tình gì cũng không có làm đâu, liền bị chém giết, đơn giản ném chân ma mặt mũi. Kiếm si học xong vô thượng tĩnh tâm quyết, cơ hội liền có thể mang ý nghĩa, chính mình cùng Xích Thiên Môn không có khả năng ngăn cản loại này đạo pháp lưu truyền, bất quá cũng có một tin tức tốt, kiếm si thi triển như thế đạo pháp, không có chút nào tác dụng, không biết là kiếm si vấn đề, hay là đạo pháp vấn đề, đạo pháp không có khả năng lưu truyền ra đi. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng hai người kia uy hiếp nhỏ rất nhiều, cho dù là bọn họ hai người có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ hồng mông giới. Xích Thiên Môn bên trong có bao nhiêu chân ma, liền tính cả làm thật ma Mạc Trinh cũng không biết, huống chi những tu giả khác. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng hai người kia, đối với Xích Thiên Môn tới nói, vẫn có một ít uy hiếp, dù sao đạo pháp của bọn họ quá mức lợi hại, quá mức khắc chế chân ma, nhưng liền xem như cấp cho Mạc Trinh mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đi tìm Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng phiền toái. Từ vô thượng tinh tâm quyết trong tay trốn được hai lần tính mệnh, cũng đã là cực lớn vật khí, Mạc Trinh thế nhưng là không có nắm chắc có thể trốn được ba lần. Hiện tại, Mạc Trinh liền có một ít phát sầu, Xích Thiên Môn lấy đảo loạn hồng mông giới làm mục tiêu, mình bây giờ hẳn là từ chỗ nào một phương diện, để hồng mông giới loạn hơn một chút đâu. Cùng lúc đó, Tiêu Thập Dạ cũng đang rầu rĩ. Hắn tử kiếm ma nơi đó biết Xích Thiên Môn cũng có một chút thấy ngứa mắt côn đảo, âm thầm ẩn giấu kiếm ma thời gian lâu như vậy, nếu như muốn đối phó côn đảo lời nói, Xích Thiên Môn cũng là một cái lựa chọn tốt, nhưng là đi, Xích Thiên Môn mặc dù là dự định đối phó côn đảo, lại không phải chính mình đi vào, trực tiếp cùng Xích Thiên Môn môn chủ nói một tiếng là có thể đem đối phương kéo tới sự tình. Dù sao, người ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi một cái nho nhỏ thiên hồn tu giả, dự định đối phó côn đảo sự tình đâu, đặt ở Tiêu Thập Dạ trên thân, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lại càng không cần phải nói, lấy hắn Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng loại cảnh giới này tu giả, liền xem như tiến nhập Xích Thiên Môn cửa lớn, cũng chưa chắc, không, là nhất định không gặp được Xích Thiên Môn môn chủ. Hồng Mông giới bên trong thiên hồn tu giả không nói là nhiều vô số kể đi, cũng có thể nói khắp nơi đều có, nếu là Xích Thiên Môn môn chủ cái nào cũng gặp nói, hắn cũng liền đừng làm chuyện gì. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là cùng Xích Thiên Môn một vị đệ tử có một ít quan hệ, sau đó thông qua đệ tử này, đón thêm gần Xích Thiên Môn, chuyện kia liền dễ làm rất nhiều, có thể phiền toái thì phiền toái tại điểm này. Hào phái đệ tử, đi một chút chuẩn bị bố trí đại trận hộ sơn địa phương, chuẩn có thể tìm được, côn đảo đệ tử, muốn tìm được cũng không phiền phức, tiền tài cửa đệ tử dứt khoát chỉ cần Hồng Mông chi sa thạch dùng đến đầy đủ, đừng nói chỉ là gặp đến, ngay cả giao tình đều có thể dùng Hồng Mông chi sa cùng Hồng Mông chi thạch mua. Xích Thiên Môn đệ tử quá ít, tiếp cận cũng tốt, biện pháp giao tình cũng được, muốn tìm người cũng không dễ dàng tìm tới. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng phát sầu thời điểm, sắp thực không biết, từ trong tay bọn họ trốn được hai lần tính mệnh Mạc Trinh, chính là Xích Thiên Môn đệ tử, mà lại là Xích Thiên Môn đệ tử chân truyền, là loại kia nói chuyện có một ít phân lượng Xích Thiên Môn đệ tử. Vấn đề này cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở Tiêu Thập Dạ trong lòng, còn có một cái nhỏ sầu, đó chính là bọn họ trong tay Hồng Mông linh vật, tính không được nhiều, chỉ còn lại có không đủ 20 cây Hồng Mông linh vật, còn từng cái đều là Hồng Mông hạ phẩm. Nói như vậy, Tiêu Tấn Hoan liền xem như đói bụng thời điểm, cũng chỉ cần nuốt vào một gốc Hồng Mông linh vật, liền có thể ăn no, nhưng thi triển một lần Thiên Phạt Chi Lôi, lại chí ít cần 5 cây Hồng Mông linh vật, còn có thể càng nhiều. Chỉ những thứ này, còn không có cân nhắc đến Tiêu Tấn Hoan có khả năng tấn cấp thời điểm, cần Hồng Mông linh vật sự tình, khi đó, cũng không phải chỉ là 20 cây Hồng Mông linh vật có thể giải quyết. Chỉ là tìm Hồng Mông linh vật còn không được, lần trước, vận khí của bọn hắn tốt vô cùng, cô độc Cửu Hoàng có ám thương thời điểm, đụng phải Hồng Mông Sơn Tinh, nếu là lần tiếp theo, Tiêu Tấn Hoan lại đi tại cô độc Cửu Hoàng phía trước, lại đến đi đâu tìm Hồng Mông Sơn Tinh bực này đồ đâu. Cho nên, cô độc Cửu Hoàng nếu như có thể mà nói, cũng phải tấn thăng một chút cảnh giới, miễn cho đến lúc đó không kịp từng kiện tới đi. Tiêu Thập Dạ thở dài một hơi nói ra ân. Cô độc Cửu Hoàng cũng có một chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý Hồng Mông linh vật tạm thời không có tin tức, Xích Tiên môn cũng là chỉ biết nó cửa, khó mà tiến vào. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới cô độc Cửu Hoàng như thế nào tăng trưởng cảnh giới trên thân. Tiến Xích Thiên môn cùng tìm kiếm Hồng Mông linh vật, đối với tu giả tới nói, đều không phải là chuyện phải làm, có thể tăng trưởng tu vi, đối với bất luận một vị nào tu giả tới nói, đều là tuyệt đối không xa lạ gì. Chương 613, Tám Thánh chi chiến. Chương 613, Tám Thánh chi chiến. Dù sao mỗi một vị tu giả cũng phải cần tu hành, lại cũng không là mỗi một vị tu giả đều cần tìm kiếm Hồng Mông linh vật cùng để một đại môn phái trưởng môn tin tưởng lời của ngươi nói. Cũng không phiền phức, Tiêu Thập Dạ rất nhanh liền tìm được một chỗ tương truyền có thể tăng trưởng cảnh giới địa phương. Khe nứt lớn. Hồng Mông giới bên trong, gọi cơ hồ tất cả địa phương đều là lấy đảo mệnh danh, như Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng lần thứ nhất tiến vào Tiểu Vân đảo, Vô Không phái cùng kiếm mới trang hoàng chỗ Vạn Thế đảo, đều là đảo. Có thể khe nứt lớn cũng không hoàn toàn là gốc, hoặc là nói, đây là do hai tòa đảo chạm vào nhau mà thành hòn đảo. Hai đảo chạm vào nhau, lúc đó hai đảo phía trên tất cả tu giả toàn bộ đều bị đánh chết, lưu lại hồn phách đan thể, dòng dã trăm vạn năm, không người nào có thể tiến vào hai đảo, thẳng đến một cái phát hiện, để có tu giả thanh lý hai đảo, tạo thành bộ dáng bây giờ. Hồng Mông giới bên trong tu giả, phàm là tu luyện đến tiên quân cảnh giới, cơ hồ toàn diện cần đều là Hồng Mông tử khí, nhưng Hồng Mông giới bên trong có Hồng Mông tử khí nhiều địa phương, không phải là bị đại môn phái sở chiếm cứ, chính là thành lập đại thành trì, bình thường tu giả căn bản là chưa có xếp hạng đi. Những tu giả này không hồ, chỉ có thể ở trên đảo tìm một chút tán loạn Hồng Mông tử khí hấp thu, lấy tinh tiến cảnh giới. Sở dĩ không đi ngoài đảo cái kia đầy khắp núi đồi, khắp nơi là Hồng Mông tử khí Hồng Mông giới bên trong, là bởi vì nơi đó thường xuyên có Hồng Mông chi sa, Hồng Mông chi thạch, ngẫu nhiên còn có Hồng Mông chi nham trùng kích, đừng nói là đạo nhân chân nhân cảnh giới ở nơi đó tu luyện, liền xem như thiên đan cảnh giới tu giả, không có phá giới thạch, độc sông Hồng Mông giới, cũng là chăm chết mà cả đời, rất khó sống được xuống tới. Hết lần này tới lần khác, hai đảo chạm vào nhau, ở giữa khe hở kia khe hở, ngăn trở tuyệt đại bộ phận Hồng Mông chi sa, càng là hoàn toàn đem Hồng Mông chi thạch, Hồng Mông chi nham ngăn tại bên ngoài, tiến vào trong khe nứt lớn ở giữa, liền toàn bộ đều là đã tinh thuần, lại có một chút cuồng bạo Hồng Mông tử khí đối với mình cảnh giới có lòng tin tu giả, hoàn toàn có thể tới nơi này tu luyện, cũng là bởi vì phát hiện cái này, hai trên đảo hồn phách đan thể bị tu giả chém tuyệt diệt tận, một cái cũng không có thừa đến xuống tới, chính là vì an toàn tu luyện, những tu giả này, sự tình gì cũng làm được. Cô độc Cửu Hoàng tự nhận tư chất không sai, tâm tính cũng không có vấn đề, chính là thiếu khuyết Hồng Mông tử khí, mặc dù nghe nói khe nứt lớn cũng không tính được an toàn, thường thường có tu giả luyện hóa quá nhiều cuồng bạo Hồng Mông tử khí xảy ra chuyện tin tức, cô độc Cửu Hoàng vẫn không sợ. Hai người nói đi là đi, không tiếp tục nhìn hướng phía hồ lô đảo đi đến cầu nguyện một chút, trực tiếp bước vào truyền tống trận ở trong, cái kia khe nứt lớn thật đúng là tính không được gần, nếu như không nhanh một chút, còn không biết muốn hao phí thời gian bao nhiêu. Tu giả, chính là không bao giờ thiếu thời gian, có đôi khi, thiếu nhất cũng chính là thời gian. Chén trà hỗn độn hoa chỗ cốt lõi, bốn thối lão nhân tâm thần bất định luyện hóa chén trà này hỗn độn hoa hải tâm, trong đó Kim Sú lão nhân còn thỉnh thoảng thi triển chính mình đồng thuật, xem xét một chút xung quanh, sợ những tu giả khác tới lại ca, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ, kiếm đàn trà rượu vậy coi như là tới lại có thể thế nào, sức chiến đấu của bọn họ cũng chưa chắc so ra mà vượt bốn người chúng ta người liên thủ, huống chi, trà thánh trọng thương, hơn phân nửa là chỉ tam thánh, không còn gì khác. Ngân Sú có một ít không quen nhìn Kim Sú lão nhân lá gan, không để ý tới hắn, Kim Sú lão nhân một bên luyện hóa chén trà hỗn độn hoa, một bên vẫn ngó nhìn tình huống xung quanh. Kỳ thật, Kim Sú lão nhân đoán được không có sai, kiếm đàn trà rượu bốn vị thánh nhân đã đạt tới chén trà hỗn độn hoa phụ cận. Trà thánh thân thể trưởng thành hơi không cảm nhận được một chút, sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem gốc này Hồng Mông giới bên trong đều cực kỳ hiếm thấy Hồng Mông linh vật nói ra, lần này, liền xem như đánh vỡ chén trà hỗn độn hoa hải tâm, ta cũng phải đem bốn thối trong đám người cũ hơi tiền lưu lại, để hắn chết ở đấy chỗ. Người thật cam lòng. Cầm Thánh Phó Tiêu người đeo bảo cầm, ánh mắt lấp lánh nhìn xem chén trà hỗn độn hoa. Người khác không biết, bọn hắn cùng là tứ thánh chẳng lẽ cũng không biết sao? Chén trà này hỗn độn hoa nếu để cho trà thánh đạt được, gốc này phù hợp hắn tu hành Hồng Mông linh vật, lại thêm hắn thánh nhân tu giả cảnh giới, liền xem như đụng phải hai vị thánh nhân, trà thánh cũng có thể cam đoan chính mình rơi không được hạ phong. Loại này đồ vật có thể tính là hộ đạo vật, lục dân trà thánh không có đạt được thời điểm, tự nhiên là không dám trưng dương, nhưng không có nghĩ đến, coi chừng cẩn thận hơn, thậm chí sợ thu hút sự chú ý của người khác, chỉ dám mời tiểu thánh Lý Khang Niên đến vì chính mình hộ pháp tình huống dưới, vẫn là bị người khác chui người chỗ chống hừ. Hộ đạo đồ vật tuy tốt, có thể mấu chốt nhất đồ vật hay là tự thân tu vi, đây bất quá là một gốc Hồng Mông linh vật, ta bỏ được. Lục dân trà thánh hừ lạnh một tiếng nói ra. Nếu như đặt ở trước kia, lục dân trà thánh khẳng định không nợ vật này, nhưng đặt ở hiện tại, lục dân trà thánh bởi vì món đồ này đã chết qua một lần thời điểm, tâm tình của hắn tự nhiên là thay đổi tới, liền xem như cường đại tới đâu hộ đạo đồ vật, bản thân nó lại là sẽ hại chết chủ nhân, cái kia muốn hắn thì có chỗ ích lợi gì? Kiếm Thánh Hàn Thanh, Cầm Thánh Phó Tiêu còn có Tiểu Thánh Lý Khang Niên, đều cầm ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trà Thánh Lục Dân, trong ánh mắt kia mặt giống như đang nói ngươi hẳn là gạt chúng ta a. Trà Thánh Lục Dân tự nhiên đã nhìn ra bọn hắn trong ánh mắt ý tứ, sắc mặt trướng đến toàn thân, cái kia bất quá tay chỉ lớn nhỏ trên thân, đều bị tức đến phát run, các ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, làm sao có thể sẽ còn vì ham một kiện hộ đạo chi bảo mà bước lên sinh tử chi hiểm đâu? Trà Thánh Lục Dân chỉ chính mình, mang theo nộ khí nói ra. Nghe được cái này, Kiếm Thánh Hạng Thanh cùng Cầm Thánh Phó Tiêu đều nhẹ gật đầu. Xem ra, thời khắc sinh tử, sắp thực sẽ sinh ra đại trí tuệ, ngay cả bọn hắn tứ thánh bên trong, nhất là tham tài tốt bảo Trà Thánh Lục Dân, cũng có như thế ý nghĩ, thực sự để mặt khác tam thánh có thể nói là lau mắt mà nhìn Kim Sú lão nhân đồng thuật rất là lợi hại, bốn người chúng ta người sợ là căn bản không có khả năng tại bọn hắn cha xem xét trước đó làm chuyện gì. Đàm thiếu vài câu đằng sau, bốn người bắt đầu nói đến chuyện đứng đắn. Dù là Trà Thánh Lục Dân đúng là không muốn gốc này Hồng Mông linh vật, nhưng nếu như có thể giữ được xuống nói, đây chính là một kiện to lớn như vậy Hồng Mông linh vật, bọn hắn đương nhiên là nghĩ đến có thể bảo vệ đến a, chỉ là Kim Sú lão nhân đồng thuật, bọn hắn căn bản là không tránh thoát, nếu không tránh thoát, vậy liền trực tiếp xuất thủ. Hạng Thanh tế ra tới chính mình Hồng Mông chí bảo, trong ánh mắt mang theo sát khí. Hắn nhưng là kiếm tu, mà lại là loại kia chân chính tại trong đại môn phái tu hành qua kiếm tu, chiến lực tự hỏi không kém tại bất kỳ tu giả, đồng dạng là bốn vị thánh nhân tu giả thời điểm, kiếm tu lúc nào sợ qua. Cầm Thánh Triệu ra chính mình Hồng Mông chí bảo linh đan, Tiểu Thánh tế ra chính mình Hồng Mông chí bảo bình rượu, liền ngay cả đã biến thành trường đầu ngón tay Trà Thánh Lục Dân, cũng đem trà của mình giới tế đi ra. Hồng Mông chí bảo khẽ động, kim sú sắc mặt của lão nhân liền thay đổi mấy phần. Hắn đã nhận ra, chương 614, Kiếm Thánh Hiển Uy. Chương 614, Kiếm Thánh Hiển Uy có người đến, hơn nữa còn là một cái. Kim Sú lão nhân một câu, để ngay tại luyện hóa hạch tâm ba vị thánh nhân cũng ngừng trong tay sự tình, tâm thần tập trung lại, Hồng Mông chí bảo cũng bị bọn hắn tế đi ra, đừng nhìn vừa rồi bọn hắn trêu chọc Kim Sú lão nhân, trong nội tâm lại là minh bạch, Kim Sú lão nhân nói sự tình cho tới bây giờ đều không có bỏ lỡ, nhất là tại đồng thuật phương diện này tốt đồng thuật. Kiếm Thánh Hạng Thanh thản nhiên đi vào chén trà hỗn độn hoa bên trong, nhìn thấy quả nhiên là kiếm đàn trà rượu tứ thánh, Kim Sú lão nhân chân mày cau lại, nhất là nhìn thấy Trà Thánh Lục Dân khi còn sống, trong lòng cực kỳ rung động. Tất cả tu giả đều biết thánh nhân tu giả lợi hại, nhưng chỉ có thánh nhân tu giả tự mình biết, bọn hắn nếu là bị trọng thương bỏ mình thời điểm, Hồng Mông giới bên trong có thể cứu chữa bọn hắn đang dược, có thể nói là ít càng thêm ít, liền xem như thiên đan tu giả ăn vào có thể cải tử hồi sinh linh đan đặt ở trong miệng của bọn hắn, khả năng ngay cả một chút vết thương nhỏ cũng trị không hết. Ngoại thương chính là phiền phức như vậy sự tình, Trà Thánh Lục Dân một lần kia, thế nhưng là chịu thần hồn tổn thương a, làm sao lại khôi phục nhanh như vậy, mà lại khôi phục như vậy hoàn toàn đúng vậy, tại Kim Sú lão nhân xem ra, Trà Thánh Lục Dân có thể khôi phục thành cái dạng này, cũng đã là tương đương không dễ dàng, huống chi tốc độ hay là nhanh như vậy tình huống, có thể tìm tới cứu chữa phương pháp, sao có thể không để cho Kim Sú lão nhân rung động đâu. Kiếm Thánh Hạng Thanh. Ngân Sú lão nhân đứng lên, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Kiếm Thánh Hạng Thanh cùng mặt khác ba vị thánh nhân tu giả. Hiện tại, tình huống của bọn hắn cùng Trà Thánh Lục Dân tình huống ban đầu không kém nhiều, chớ nhìn bọn họ có Kim Ngân Đồng Thiết có 4 vị thánh nhân tu giả, nhưng tối đa cũng chỉ có 3 cái chiến lực, nhất định phải có một vị tu giả ở nơi đó tiếp tục luyện hóa chén trà hỗn độn hoa, bằng không mà nói, phí công nhọc sức không nói, cái cuối cùng rời đi chén trà hỗn độn hoa hạch tâm thánh nhân tu giả, hơn phân nửa cũng sẽ thụ Trà Thánh Lục Dân tổn thương. Chớ nhìn bọn họ là tiền tài cửa 4 vị thánh nhân tu giả, tiền tài cửa thế nhưng là không có có thể như thế nhanh chóng cứu chữa một vị thánh nhân tu giả biện pháp, cho dù là khôi phục lại Trà Thánh Lục Dân bực này lớn chừng ngón cái dáng vẻ. Hạng Thanh nhìn xem ngồi ở chỗ đó Đồng Sú lão nhân nói, ba người bọn hắn cứ như vậy đem người từ bỏ. Đúng vậy, vừa rồi Kim Sú lão nhân vừa mới nói chuyện Kiếm Thánh Hạng Thanh thời điểm, Ngân Sú lão nhân cùng Thiết Sú lão nhân đều thu hồi mình tại chén trà hỗn độn hoa trong trung tâm thần hồn, thoát ly hạch tâm, rút ra thân đến. Hiện tại dưới loại tình huống này, kiếm đàn trà rượu 4 vị liên thủ, cũng chưa chắc có thể giữ lại được có thể linh hoạt hành động một vị thánh nhân tu giả, nhưng Đồng Sú lão nhân liền không giống với lúc trước, hắn không dám động, động một cái, chén trà kia hỗn độn hoa còn lại gần một nửa linh trí, liền sẽ cùng hắn thần hồn quấn quýt lấy nhau, nhưng hắn nếu là không động, cũng chỉ có thể sinh sinh thụ lấy kiếm đàn trà rượu tứ thánh công kích điểm này, hắn rõ ràng, vàng bạc thiết sú ba vị lão nhân cũng rõ ràng, kiếm đàn trà vậy tứ thánh cũng rất rõ ràng. Mạnh Đồng lao đầu trong lòng người thầm mắng, ngoài miệng lại cường ngạnh nói ra, vậy cũng phải các ngươi có mấy người, trải qua ba người bọn họ cửa này. Không thể không đã nói như vậy, nếu quả như thật bắt đầu mắng trước mắt cái này ba thối lời của lão nhân, vạn nhất người ta sợ thụ thương, sợ bỏ mình, trực tiếp đem chính mình ném ở nơi này, chuyện kia coi như phiền toái. Toàn bộ Hồng Mông giới bên trong, cũng chưa từng có nghe nói qua vị nào thánh nhân tu giả ném qua hàng, bị tóm ở qua. Bực này mất mặt sự tình, Đồng Sú lão nhân cũng không muốn phát sinh ở trên người mình hử. Kiếm Thánh lời nhắc lại cùng bọn hắn nói nhảm, một kiếm chém ra, kiếm ra giống như lôi như điện, hướng phía vàng bạc sắt ba thối lão nhân chém tới cuồng vọng. Kim Sú lão nhân hô to một tiếng, cũng đem tiền của mình hải tế ra ngoài, đón nhận kiếm thánh mũi kiếm. Mọi người cùng là thánh nhân tu giả, mà lại đều là chân linh cảnh giới thánh nhân, ngươi bất quá chỉ là một kiếm tu thánh nhân mà thôi, từ đâu tới là gan, dám lấy một địch ba đấu anh. Nhìn thấy Kim Sú lão nhân xuất thủ, Ngân Sú cùng Thiết Sú hai vị liền không có xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm bên cạnh Cầm Thánh cùng Tiểu Thánh hai vị thánh nhân tu giả. Luận chiến lực, bọn hắn bốn thối bên trong, Kim Sú có thể xếp số 1, Thiết Sú có thể sắp xếp thứ 2, Ngân Sú có thể xếp thứ 3, Đồng Sú ở chưa đôi. Mà đối phương trong tứ thánh, kiếm thánh mạnh nhất tự nhiên không cần nhiều lời, còn lại Cầm Thánh cùng Tiểu Thánh, còn có hay không khôi phục hoàn toàn Trà Thánh, đều không hoàn toàn là chiến đấu tu giả, cùng bọn hắn đều kém một chút. Lúc đầu, Kim Sú lão nhân không có quá cầm Kiếm Thánh Hạng Thanh coi là chuyện đáng kể, cùng là thánh nhân tu giả, ngươi lợi hại, chẳng lẽ ta còn kém? Nhưng đối phương kiếm chiêu đụng phải tiền của mình biển thời điểm, Kim Sú lao nhân liền biết không tốt. Chính mình Hồng Mông Chí Bảo Tiên Hải, cũng là một kiện trong Hồng Mông phẩm chí bảo, có thể đụng phải hạng thanh kiếm đằng sau, như có một cỗ trọng đại lực lượng hướng chính mình đẩy tới. Kim Sú lao nhân vội vàng hô, "Không tốt, nhanh." Nghe được một chữ, "Không," Ngân Sú lao nhân cùng Thiết Sú lao nhân nhao nhao nên thân mà lên, tam thánh cùng nhau cản hướng kiếm đối với hạng thanh một kiếm này oanh. Tiên Hải phá, kiếm khí ra. Một kiếm chém tam lão. Kim Sú lao nhân thô sáp đỡ được hạng thanh một kiếm này đằng sau, cùng nhau lui ba bước, thân thể đều có một ít vết thương nhẹ. Kim Sú lao nhân hãi nhiên, hắn là biết kiếm tu thánh nhân lợi hại một chút, có thể làm sao cũng không có nghĩ đến, hạng thanh vậy mà lại lợi hại đến loại địa phương này. Mặt khác, hắn không biết là, hạng thanh đây là tại coi chừng chén trà kia hỗn độn hoa hạch tâm, mới không có sử xuất toàn lực, bằng không mà nói, uy lực càng mạnh ba phần. Nhìn thấy hạng thanh mạnh như thế, Kim Sú lao nhân trong lòng đã đánh trống lui quân, nếu như không phải Đồng Sú lao nhân khó mà rời đi, hiện tại, lập tức, Kim Sú lao nhân liền muốn rời đi chén trà này hỗn độn hoa hạch tâm. Bất quá, tứ thanh phía dưới, kiếm thanh trước đó, liền xem như muốn rời đi, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, huống chi Đồng Sú lao nhân thần hồn còn tại chén trà hỗn độn hoa bên trong đâu, đây chính là khe nứt lớn a. Tiêu Thập Dạ ngẩng đầu nhìn lại, một đạo vắt ngang ở giữa thiên địa, giống như vô biên vô tận khe nứt nằm ngang ở hai người bọn họ trước mặt. Bên trong thỉnh thoảng bay ra nhẹ nhẹ hồng mông tử khí, có một ít địa phương thậm chí còn bay ra dạng mảnh hồng mông tử khí, có thể nói, liền khe nứt bên ngoài, liền so ra mà vượt bình thường trên đảo tử khí sung túc chi địa. Tóm lại, Tiểu Vân đảo tụ khí động, là tuyệt đối không có cái này ngoại cốc tử khí nồng hậu dày đặc quả nhiên phi phàm. Cô độc Cửu Hoàng nhìn xem nói ra bất quá, nơi này hồng mông tử khí xác thực có một ít vấn đề. Tiêu Thập Dạ thoáng cảm thụ một chút đạo. Tiểu Vân đảo tụ khí trong động hồng mông tử khí ôn hòa mà tinh thuần, hấp thu đằng sau, căn bản không cần làm sao luyện hóa, liền có thể cùng chính mình hòa làm một thể, thu nhập trong đan điền, nhưng nơi này hồng mông tử khí, Tiêu Thập Dạ luyện hóa một sợi đằng sau, mới phát hiện, kinh mạch của mình ẩn ẩn có chút đau, cái kia sợi hồng mông tử khí, cũng có một chút không quá dễ dàng luyện hóa ân. Cô độc Cửu Hoàng biết mình muốn ở chỗ này tu luyện, đương nhiên minh bạch khe nứt lớn là địa phương nào. Chương 615. Khe nứt lớn. Chương 615. Khe nứt lớn. Hồng mông giới bên trong, Hồng Mông đảo thượng Hồng Mông tử khí cũng đã là tinh thuần không gì sánh được, ôn hòa phi thường, mười phần thích hợp tu luyện tu hành, càng thích hợp tấn thăng đằng sau, bù đắp trong đan điển thiếu hụt Hồng Mông tử khí. Nhưng không nói đến Hồng Mông đảo cứ như vậy lớn một chút địa phương, Hồng Mông giới bên trong các môn phái tranh tới tranh lui, ở nơi đó rất khó an tâm tu hành, liền nói nơi đó Hồng Mông tử khí, dễ một chút tử khí sung túc chi địa tử khí, không có chút nào khác nhau. Phải biết, Hồng Mông giới bên trong, đừng nói là tấn thăng đến chân nhân cảnh giới hoặc là thánh nhân cảnh giới, liền xem như từ trên trời máu trung kỳ cảnh giới tấn thăng đến thiên huyết hậu kỳ, đại bộ phận thiên phú tuyệt hảo tu giả cũng cần trên vạn năm tu hành mới có thể tu đến cảnh giới này. Chỉ có một số nhỏ tu giả có lẽ có kỳ ngộ, hoặc như Tiêu Thập Dạ kiếm khí hòa mình pháp bình thường có mật pháp mới có thể rất nhanh tấn thăng, những tu giả khác cũng chỉ có thể chịu khổ công phu, không thể có chút nào biện pháp. Lúc đầu Tiêu Thập Dạ kiếm khí hòa mình pháp cũng không tệ, có thể cô độc Cửu Hoàng một là không là kiếm tu, căn bản không dùng đến cái kia bộ mật pháp, thứ hai loại đau khổ này Tiêu Thập Dạ cũng không muốn cho nàng nếm thử, cũng sợ nàng căn bản là chịu không được. Khe nứt lớn hồng mông tử khí mang theo một cỗ cuồng bạo chi ý, ở chỗ này tu hành chỉ cần khống chế được thật cuồng bạo chi khí, có thể rất nhanh tăng cảnh giới lên, đương nhiên cũng phải coi chừng cái kia cuồng bạo hồng mông tử khí ảnh hưởng tới tu giả thần trí, hàng năm nơi này đều sẽ có một ít tu giả bởi vì cuồng bạo hồng mông tử khí nổi điên hoặc là nhập ma, nơi đây có thể nói là nguy hiểm không gì sánh được. Cho dù là Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng loại chiến lược này, lúc đến nơi này cũng tăng thêm một chút coi chừng đốt. Hệ thống kiểm tra đo lường đến bản đồ mới, khe nứt lớn, đốt, ký chủ phải chăng đánh dấu khe nứt lớn, đánh dấu, đốt, đánh dấu thành công, ban thưởng hồng mông đạo pháp khí hải vô lượng. Khí hải vô lượng, lấy có hạn ngự vô hạn, lấy đan điền ngự hồng mông, trong vòng mà ngự ngoại, lấy thiếu nhi ngự nhiều, có thể điều động chúng quanh trăm trượng hồng mông tử khí, công kích tới địch. Tiêu Tấn Hoan nhìn thấy cái này hồng mông đạo pháp, trong lòng rất là hài lòng, hắn hiện tại những đạo pháp kia, trừ thiên phạt chi lôi bên ngoài, đại bộ phận đều nhanh không cần dùng, một chiêu này mặc dù bây giờ nhìn có chút cực hạn, có thể đợi đến tiến vào hồng mông giới thời điểm, cái kia chúng quanh khắp nơi đều có hồng mông tử khí thời điểm, uy lực tất nhiên sẽ không thấp. Khe nứt lớn cùng hồng mông đạo còn không giống với, hồng mông đạo bên trong, khẳng định sẽ có một ít đại môn phái tu giả, bởi vì đủ loại nguyên nhân ở bên trong môn phái tìm không thấy thích hợp chỗ tu luyện, mà bất đắc dĩ tiến vào Hồng Mông đảo bên trong tu hành, có thể khe nứt lớn nguy hiểm như thế, như vậy tình huống, bình thường đại môn phái đệ tử, căn bản liền sẽ không tuyển ở chỗ này. Trừ phi bọn hắn giống cô độc Cửu Hoàng dạng này, có không thể không đến sự tình. Bởi vì khe nứt lớn nguy hiểm cực kỳ, người nơi này cũng không nhiều, có thể tính được là thưa thớt, căn bản cũng không có giống Hồng Mông đảo nơi đó một dạng, tấp đất tấp vàng. Rất nhanh, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng tìm được một chỗ nơi thích hợp. Nơi đây Hồng Mông tử khí, không nồng không nhạt, chính thích hợp thiên huyết trung kỳ cảnh giới cô độc Cửu Hoàng. Trầm tâm tĩnh khí, cô độc Cửu Hoàng tiến nhập trong công pháp, bắt đầu hấp thu lên những này hồng mông tử khí đến. Vừa mới vận chuyển công pháp, cô độc Cửu Hoàng trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái bình thường tu giả tu luyện, cơ hồ không thấy được hồng mông luồng khí xoáy. Nơi bình thường, tu giả bình thường lúc tu luyện là tuyệt đối sẽ không có khí xoáy sinh ra, đến một lần cái kia hồng mông tử khí không phải dễ dàng như vậy liền có thể điều động. Thứ hai, công pháp cũng khó có thể hấp thu những này hồng mông tử khí. Nhưng tại cô độc Cửu Hoàng nơi này, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, khe nứt lớn hồng mông tử khí vốn là mang theo cuồng bạo chi ý, rất dễ dàng liền bị nàng điều động đứng lên. Mà lại công pháp của nàng cũng là hồng mông giới bên trong công pháp đỉnh tiêm, lại thêm thân thể nàng xương cốt đều ẩn ẩn mang theo một tia tử khí, hấp thu lên hồng mông tử khí đến, có thể nói là tùy tiện không gì sánh được. Tiêu Thập Dạ không có tu luyện, dù là hắn vừa mới tấn thăng thiên hồn cảnh giới, chính là cần nện vững chắc cơ sở thời điểm, hắn sợ cô độc cửu hoàng có nguy hiểm nào đó, cũng không có tu luyện. Nơi lạ lắm, địa phương nguy hiểm, Tiêu Thập Dạ thực sự không dám đem an toàn sự tình đặt ở cô độc cửu hoàng bố trí đi ra mấy cái trên trận pháp. Tiêu Thập Dạ không biết, liền tại bọn hắn vừa mới tìm tới địa phương thời điểm, khe nứt lớn bên trong truyền tống trận, truyền tống đến đây 10 cái tu giả, mà lại, trừ dẫn đầu vị kia bên ngoài, từng cái đều bị dùng Hồng Mông Linh Bảo trói tay trói chân, trói lại tử khí bạch cảnh, tha cho ta đi. Nếu như thả ta, ta nguyện ý làm nô làm tỳ. Bạch Cảnh mặt không biểu tình, giống như căn bản cũng không có nghe được sau lưng những người này nói lời mở dạng, vẫn liền nắm bọn hắn, hướng khe nứt lớn đi đến. Loại chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần, sau lưng những này hoặc là phạm vào côn đạo tội lớn, hoặc là bị côn đạo tu giả bắt người, vì mạng sống, lời gì đều nói được ra ngoài, lúc bắt đầu còn có mấy phần lòng thương hại, về sau thấy cũng nhiều, cũng liền phai nhạt, hiện tại hắn chỉ muốn mang theo bọn hắn tiến vào khe nứt lớn, những chuyện khác cái gì cũng sẽ không làm. Phải biết, thả đi những tu giả này, hắn liền có thể rơi vào giống như bọn hắn một trận, cái này Bạch Cảnh nào dám đâu. Phá giới đảo đảo chủ chi đen giới chi huy, hắn cũng không dám mạo phạm. Như khiên nhu ngựa, mang theo bọn hắn đi tới khe nứt lớn, Bạch Cảnh tìm một chỗ Hồng Mông tử khí tương đối nồng hậu dày đặc địa phương, ngừng lại nói chính là chỗ này, có thể hay không sống sót, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Nói xong, Bạch Cảnh từ nhẫn chữ vật ở trong lấy ra mười mấy viên đan dược đến, đưa đến trong miệng của bọn họ. Dù là những tu giả này đem răng bế rất chặt, dù là những tu giả này bọn họ đủ tiểu không muốn, lại chỗ nào có thể ngăn cản được làm vô số lần loại chuyện như vậy Bạch Cảnh đâu? Rất dễ dàng, hắn liền đem đan dược đưa vào mỗi người trong miệng. Đan dược vừa mới vào đến trong miệng của bọn hắn, cái kia chung quanh Hồng Mông tử khí, giống như là người thấy mùi máu tanh cá mập bình thường, hướng phía những tu giả này dũng mãnh lao tới, như sông lớn vào biển, giống như thiên đảo về rừng. Mà những này vốn nên là có một ít trở ngại chi lực các tu giả, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem những này Hồng Mông tử khí tiến vào cái kia vốn là liền đã tăng đầy trong đan điền. Tất cả mọi người biết, một khi trong đan điền Hồng Mông tử khí đầy, kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không so loại kia thế gian thổi nổ khí cầu tốt bao nhiêu. Vì mạng sống, bọn hắn chỉ có thể liều mạng tăng cảnh giới lên. Thiên hồn sơ kỳ, thiên hồn hậu kỳ, trời phách trung kỳ, cái gì đều không còn được, mặc kệ là thể nội đạo cốt chi chi rung động, hay là tu giả trong đan điền sinh ra điểm điểm vết rách, Bạch Cảnh đều không để ý, chuyện như vậy, hắn đã nhìn qua quá nhiều lần. Những tu giả này, liền xem như hiện tại không chết, trở lại phá giới đảo, cũng là sẽ chết, tại Bạch Cảnh xem ra, còn không bằng chết ở chỗ này đến hay lắm đâu. Chết ở chỗ này, ít nhất sẽ không bị phá giới đảo những tu giả kia tra tấn. Chương 616, cuồng bạo. Chương 616, cuồng bạo. Bất quá, những chuyện này, Bạch Cảnh cũng không còn được. Hắn bất quá chỉ là phá giới đảo bên trong một cái nhỏ không có khả năng lại nhỏ tu giả, dạng gì sự tình, như thế nào làm vấn đề này, Bạch Cảnh là không nói gì quyền lực, dù là tu vi của hắn đã đạt đến thiên đan cảnh giới đỉnh cao, hắn cũng không có nói chuyện quyền lực. Dù sao, tại phá giới đảo tu giả, mặc kệ là trước mắt những này lập tức sẽ đi chết người, vẫn là bọn hắn những người này, cũng không thể quang minh chính đại sống ở Hồng Mông giới bên trong, chỉ có thể trốn ở côn đảo phía sau, mọi chuyện cần thiết đều là do Bạch Kiếm để ý tới. Nếu như bọn hắn thật đi tới trước sân khấu, cái kia côn đảo liền cách bị diệt phái không xa. Côn đảo tại lúc trước kiếm thế phái bị diệt thời điểm, bất quá là Hồng Mông giới bên trong một cái môn phái nho nhỏ, liền xem như tìm được phá giới thạch, đem truyền tống trận khống chế tại trong tay của mình, từ đây thiên tài địa bảo không thiếu, Hồng Mông chi thạch cũng không ít, có thể tài nguyên nhiều hơn nữa, không có tốt đệ tử cùng môn nhân, cũng không có khả năng chuyển đổi thành tu giả cảnh giới. Phổ thông tư chất đệ tử môn nhân, tại Hồng Mông giới bên trong, có thể nói là vừa nắm một bó to, nhưng hơi mạnh một chút, cái kia trên cơ bản từng cái đều là bị một chút môn phái chọn chúng, không có ngoại lệ, chưa từng có. Côn Đảo cũng sợ à, hắn biết mình tại Diệt Kiếm Trang Hoàng đằng sau đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu, nhưng hắn trong tay lại không có thể được thủ được phần này chỗ tốt chiến lược ăn vào trong miệng đồ vật, Côn Đảo là tuyệt đối sẽ không muốn nói đi ra, nghĩ tới nghĩ lui, lúc đó Côn Đảo trưởng môn liền muốn đi ra một cái biện pháp, một cái gần như ma đạo biện pháp. Nuốt tu giả đan điền tử phủ, có thể chướng cảnh giới, có thể tăng tu vi, có thể cực nhanh đề cao Côn Đảo tu giả chiến lược. Ngay lúc đó Côn Đảo, tại sao muốn tham dự vào diệt đi kiếm thế phái trong sự tình đi, bất quá chỉ là bởi vì có kiếm ma, kiếm thế phái thân dính ma khí, Côn Đảo đi theo nâng đỡ thẳng đạo đại kỳ, tiêu diệt kiếm thế phái. Dạng này Côn Đảo đụng tới như vậy biện pháp, tự nhiên bị rất nhiều tu giả phản đối, bất quá, những này phản đối, đối với ngay lúc đó Côn Đảo môn chủ là không có ý nghĩa, đồ vật trong tay của hắn, có thể rất dễ dàng liền đem tất cả phản đối người của hắn toàn diện hoặc chém hoặc tù, toàn bộ Côn Đảo, lại không một tia phản đối thanh âm. Như vậy đằng sau, Côn Đảo liền thành lập phá giới đảo, đồng thời, mỗi một cái Côn Đảo tu giả, tại môn phái cảm giác tư chất của hắn không sai, tâm tính còn có thể thời điểm, đều sẽ sử dụng loại phương pháp này, đến để Côn Đảo tu giả dễ dàng rất nhiều, đây cũng chính là vì cái gì rõ ràng Côn Đảo trở thành đại môn phái thời gian không dài. Lại có như thế nhiều thiên đàn tu giả nguyên nhân đây cũng là vì cái gì đi theo võ đạo diệt đi kiếm thế phái tu giả môn phái có rất nhiều, duy chỉ có Côn Đảo trưởng thành là đại môn phái nguyên nhân. Từ đó, Côn Đảo một phân thành hai, Dương phái lấy Bạch Kiếm mạch này làm chủ, Âm phái lấy Đen giới mạch này làm đầu, khống chế pha giới làm cho Nghiêu thành là hai mạch cộng chủ, khống chế chân chân chính chính Côn Đảo. Cũng chính vì bọn họ trong môn phái tu giả tu vi cao thâm, đối ngoại nói là chiêu đến tán tu, đối nội lại là ai cũng biết chuyện gì xảy ra, Côn Đảo tu giả làm việc mới có thể càng phát ra tùy tiện, càng ngày càng không kiêng kỵ, dù sao phá cảnh đảo nơi tay, hấp thu đan điền mật pháp nơi tay, toàn bộ Hồng Mông giới tu giả đối với bọn hắn tới nói đều giống như là trên tất một miếng thịt. Bạch Cảnh rất sớm đã minh bạch điểm này, cho nên nhìn xem những tu giả này như là phàm nhân nhìn xem lợi làm thịt dê bò bình thường, căn bản cũng không có đem bọn hắn đồng dạng xem như người. Những người ở trước mắt sớm muộn muộn đều sẽ chết, cái này không, Bạch Cảnh nhìn thấy một người thân thể giống như là khí cầu bình thường bị thổi lên, liền biết người này khẳng định là bởi vì không có cách nào khống chế thể nội hồng mông tử khí, lập tức liền muốn bị nó bạo. Hết sức quen thuộc tế ra tới phòng ngự chi bảo, cái này uy lực ngược lại là 10 phần bình thường, chỉ là Bạch Cảnh cũng không muốn trên thân nhiễm phải cái gì nhuốm máu, quá phiền phải phanh. Tiếng vang qua đi, Bạch Cảnh mang tới mười mấy người chết mất một vị, Bạch Cảnh là không có cái gì phản ứng, chỉ là còn lại những tu giả kia, lại là lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Thần thức thường xuyên tra xét chung quanh Bạch Cảnh, tự nhiên biết ý nghĩ của bọn hắn, bất quá chỉ là muốn chạy thôi, rất có thể lý giải, loại chuyện này, hắn cũng đụng phải mấy lần, mỗi một lần, hắn đều có thể giống mèo vờn chuột bình thường mà đem bọn hắn một lần nữa bắt trở lại. Không nói những cái khác, loại chuyện này, tốt xấu có thể cho hắn đuổi một chút hiện tại nhàm chán thời gian. Về phần có thể hay không thật đào tẩu mấy cái, Bạch Cảnh Tư không chút nào lo lắng, không nói đến bọn hắn những người này thân thể cùng tử khí đều bị trói ở, coi như bọn hắn có thể chạy lên một đoạn khoảng cách, tại khe nước lớn này bên trong, cơ hồ từng cái đều là tán tu, hơn nữa còn là loại kia bất quá là thiên hồn cảnh giới tán tu, vị nào dám quản, có thể dám hắn Bạch Cảnh cái này thiên đan đỉnh phong tu giả sự tình đâu. Cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan, Bạch Cảnh tự tin, một ngón tay cũng có thể đem khe nước lớn tất cả tu giả đều đè xuống đất. Bất quá, Bạch Cảnh không biết, hôm nay, lần này, khe nước lớn bên trong tới hai cái không giống với tu giả. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng. Cô độc Cửu Hoàng tình huống cũng không được khá lắm, nơi này hồng mông tử khí quá mức cuồng bạo, dù là cô độc Cửu Hoàng tu vi bởi vì ăn vào hồng mông sơn tinh nguyên nhân, có thể nói là rất thâm hậu, nhưng cũng có một ít khống chế không nổi nơi này hồng mông tử khí. Thiên huyết trung kỳ cảnh giới, vừa mới buông lỏng một tia thời điểm, cô độc Cửu Hoàng cảm giác mình đan điền cũng nhanh nổ tung, đan điền sự tình cũng không phải việc nhỏ, nàng nơi nào còn dám lại hấp thu hồng mông tử khí a, vội vàng ngừng lại, trải vớt từ bản thân thể nội hồng mông tử khí. Tiêu Tấn Hoan cách nàng đan điền gần nhất, đương nhiên là cảm thấy cô độc Cửu Hoàng phiền phức, có thể cái này hồng mông tử khí cùng thần tiên giới bên trong linh khí cũng không giống nhau, hồng mông tử khí đã là thế gian là tinh thuần nhất, hắn căn bản không có khả năng giống thần tiên giới bên trong như thế, trả lại cho cô độc Cửu Hoàng một chút tinh thuần tử khí. Tiêu Tấn Hoan cũng phát sầu a, nhất là hắn không biết mình cảnh giới lúc nào sẽ lại một lần nữa gia tăng, cho đến lúc đó, suy nghĩ tiếp hồng mông sơn tinh sự tình. Mẫu thân, ta thử một chút nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Tấn Hoan cũng nghĩ ra tới một cái biện pháp, chỉ là, hắn đối với biện pháp này cũng không có chút nào nắm chắc tốt, ngươi đến. Cô độc Cửu Hoàng tin tưởng nhắm mắt lại. Dù là hiện tại trong cơ thể nàng hồng mông tử khí 10 phần cuồng bạo, hẳn là an tâm trải vớt thời điểm, nàng cũng nhắm mắt lại. Bế trận ở giữa, cô độc Cửu Hoàng thần sắc đại biến, Tiêu Tấn Hoan đã ra tới vô thượng tinh tâm quyết. Cuồng bạo hồng mông tử khí cũng không phải ma khí, chỉ là Tiêu Tấn Hoan nghĩ đến, vô thượng tinh tâm quyết vốn là có tinh tâm chi dụng, có thể cho dính ma khí tu giả tinh tâm, loại này đồ vật, đối với cuồng bạo hồng mông tử khí cũng hẳn là có mấy phần tác dụng đi đạo kinh vừa vang, Tiêu Thập Dạ trước hết nhất nhìn thấy, vừa rồi hắn liền phát hiện cô độc Cửu Hoàng có một ít không thích hợp, nhưng thấy được nàng đang bế quan thời điểm, cũng không dám quấy rầy. Chương 617 gây phiền toái. Chương 617 gây phiền toái. Hiện tại, cô độc Cửu Hoàng thi triển ra bộ này đạo pháp, chẳng lẽ phát hiện chúng quanh có chân ma xuất hiện, cảnh giác một chút, Tiêu Thập Dạ căn bản cũng không có phát hiện mảy may chân ma tung tích, đến là cô độc Cửu Hoàng sắc mặt càng ngày càng tốt nhìn. Vừa rồi, cô độc Cửu Hoàng sắc mặt bị nơi này cuồng bạo hồng mông tử khí chướng đến rất giống là cà tím, hiện tại chỉ là sắc mặt đỏ bừng, so với vừa rồi, tốt không biết có bao nhiêu. Tiêu Thập Dạ nhìn không có sai, cô độc Cửu Hoàng thể nội hồng mông tử khí, đang nghe được cái này huyền hoặc khó hiểu, diệu chi lại diệu đạo pháp đằng sau, sắc thực an tính rất nhiều, tại cô độc Cửu Hoàng trong kinh mạch vận chuyển cũng vững vàng rất nhiều. Tiêu Tấn Hoan vừa nhìn thấy như thế tình hình, mừng rỡ trong lòng, chính mình nghĩ quả nhiên không có sai, loại phương pháp này có thể dùng, mà lại rất là hữu dụng. Từng lần một thi triển pháp này, Tiêu Tấn Hoan lại phát hiện, sự tình cùng hắn nghĩ có một ít không giống với. Lúc đầu, Tiêu Tấn Hoan nghĩ là, cô độc Cửu Hoàng thể nội hồng mông tử khí có thể bị đạo pháp loại trừ cuồng bạo chi ý, nói như vậy, cô độc Cửu Hoàng liền có thể lại một lần nữa luyện hóa khe nứt lớn bên trong hồng mông tử khí, cảnh giới còn không phải muốn tăng trưởng bao nhiêu, liền tăng trưởng bao nhiêu thôi. Nhưng là, trừ lần thứ nhất thời điểm, vô thượng tinh tâm quyết có một ít tác dụng, đem những cái kia cuồng bạo hồng mông tử khí chế trụ, phía sau, mặc kệ Tiêu Tấn Hoan như thế nào thôi động pháp này, những cái kia cuồng bạo hồng mông tử khí gốc vẫn còn cất giấu cuồng bạo chi ý, không có những biện pháp khác, Tiêu Tấn Hoan chỉ có thể từ bỏ thi triển pháp này, có một ít đáng tiếc về tới cô độc Cửu Hoàng thai thể bên trong, phương pháp này không có cách nào sử dụng, đại biểu cho cô độc Cửu Hoàng, trừ phi lấy mài nước công phu hoặc biện pháp khác có thể loại trừ thể nội cái kia ngoan cường cuồng bạo chi ý, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng lại hấp thu khe nứt lớn hồng mông tử khí. Cô độc Cửu Hoàng lại lơ đễnh, nàng tỉnh lại đằng sau, phát giác trong cơ thể mình so vừa rồi mạnh không biết bao nhiêu, đan điền chướng đau cũng biến mất không thấy, mừng rỡ trong lòng. Tiến vào khe nứt lớn trước đó, bọn hắn liền biết thai hại này có thể đem thiên huyết trung kỳ cảnh giới đột phá đến chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào thiên huyết hậu kỳ, mà lại thể nội cuồng bạo chi lực cũng không hết sức lợi hại, đối với cô độc Cửu Hoàng tới nói, đã coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, bọn hắn nhưng lại không biết, Tiêu Tấn Hoan thi triển vô thượng tinh tâm quyết cũng không phải không có phiền phức, nơi xa, mấy cái tu giả hướng phía Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng vị trí chạy mà đến. Nguyên lai, vừa rồi Bạch Cảnh trông coi một người trong đó bị cuồng bạo hồng mông tử khí no bạo đằng sau, những người này liền bắt đầu ngấm lại chạy trốn, nhất là cái kia bị nổ tung một cây bén nhọn đạo cốt, liền rơi vào bên cạnh bọn họ thời điểm, không ai không muốn chạy trốn. Liền xem như cắt đứt trên người dây thừng, 10 cái thể nội cuồng bạo hồng mông tử khí còn tại tàn phá bừa bãi tu giả, không có mấy phần có thể chạy ra Bạch Cảnh cái này thiên đan tu giả nắm chắc, bọn hắn vẫn muốn chạy trốn. Dù sao, trốn còn có một tia sinh cơ, không trốn thì chỉ có một con đường chết, ai cũng sẽ làm ra thích hợp lựa chọn. Bạch Cảnh thần thức bao giờ cũng đều đang tra nhìn xem xung quanh, hắn trơ mắt nhìn những người này đánh gãy tay trên chân cái kia đặc chế mới dây thừng, nhưng cũng lơ đễnh. Dù sao, hắn nhưng là thiên đan tu giả, tại đối phương thể nội hồng mông tử khí cuồng bạo, ngay cả một phần đạo pháp cũng không thi triển ra được thời điểm, bắt lấy đối phương, đơn giản tựa như là ăn cơm uống nước bình thường sự tình đơn giản. Bọn hắn làm như vậy, dù sao cũng là cho mình tăng thêm một chút là tử. Rất tốt. Nếu như hôm nay, lần này, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng không có tới đến khe nứt lớn lời nói, Bạch Cảnh Nghị không có vấn đề, nếu như hôm nay, lần này, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng đi tới khe nứt lớn, mà Tiêu Tấn Hoan không có thi triển vô thượng tĩnh tâm quyết lời nói, Bạch Cảnh Nghị cũng không có vấn đề, hết lần này tới lần khác, hôm nay, lần này, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng đi tới khe nứt lớn, mà lại, Tiêu Tấn Hoan thi triển vô thượng tĩnh tâm quyết, không có hấp thu cường bạo hồng mông tử khí, Bạch Cảnh không biết, ngay tại vừa rồi, bọn hắn những này cách Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng vị trí không tính xa tu giả, rõ ràng cảm giác được, loại kia đạo pháp đối bọn hắn thể nội cuồng bạo chi lực có áp chế tác dụng. Nếu như không phải nói như vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng sống đến bây giờ, cho nên, đang mở ra dây thừng trước tiên, tất cả tu giả đều hướng phía Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng vị trí chạy tới. Khe nứt lớn tên tuổi, vị nào tu giả cũng đã được nghe nói, dù sao đây là liên quan đến tu luyện sự tình, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không biết, lại có người có thể áp chế loại này cuồng bạo chi ý, chẳng lẽ ở nơi đó tu luyện là một vị thánh nhân tu giả? Ai cũng biết, đến khe nứt lớn tu giả, cơ hồ liền không có đại môn phái tu giả, cũng không có thiên đan loại này sắp độ kiếp tu giả. Chỉ có thiên hồn cùng trời phách tại không có biện pháp thời điểm mới có thể đi vào khe nứt lớn để cầu cảnh giới tăng thêm một chút. Những địa phương khác, liền xem như bọn hắn đụng phải những tu giả khác, cũng không có khả năng có người là Bạch Cảnh vị này thiên đan tu giả đối thủ, cho nên bọn hắn duy nhất đường sống chính là Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng phương hướng. Hiện tại bọn hắn chỉ cầu Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng cách bọn họ đừng quá xa, miễn cho bọn hắn chạy không đến nơi đó liền bị Bạch Cảnh bắt về phụ. Gặp qua mấy lần tu giả đào tẩu Bạch Cảnh, lần này lại cảm giác có một ít kỳ quái. Trước kia những tu giả này đào tẩu thời điểm đều là bốn phương tám hướng chia ra né ra, chính là vì cực cái tiêu cựu tử nhất sinh cơ hội, người khác cựu tử, chính mình cả đời. Chỉ là mỗi một lần, Bạch Cảnh đều không có cho bọn hắn cơ hội kia, có thể ngự không, có thể ngự kiếm thiên đan tu giả, bắt không được mấy cái không có quá nhiều sức phản kháng tu giả, đây cũng quá kỳ quái. Lần này là thế nào, làm sao toàn diện hướng một cái phương hướng chạy tới? Bạch Cảnh có một ít kỳ quái, cho nên sửng sốt một chút, chính là lần này khiến cái này tu giả đi ra ngoài mấy trăm trượng xa. Dù sao mỗi người đều đã là thiên hồn hoặc là trời phách cảnh giới, dù là không có khả năng thi triển đạo pháp, chỉ dựa vào nhục thân, tốc độ này cũng là không chậm chút nào. Bạch Cảnh không có làm sao để ý, một bước phóng ra, chính là bách trượng khoảng cách, đây là hắn lấy dung ngoạn tâm tư tại bắt người đâu, nếu không, lách mình ở giữa, liền có thể tùy tiện đem những này tu giả toàn diện bắt trở về. Phá cảnh đảo thực sự quá buồn tẻ, phá giới đảo thực sự quá bị đè nén, Bạch Cảnh mang theo những người này, cũng không dám đi những địa phương khác, có thể ở chỗ này tìm xem lạc tử, đã coi như là chuyện không tồi. Bạch Cảnh tự nhiên không thích lạc tử nhanh như vậy liền bị chính mình bắt trở về đuổi trốn ở giữa, rất nhanh, những người này liền chạy tới ngàn trượng khoảng cách, bọn hắn cũng nhìn thấy nơi đó có trận pháp vết tích. Bạch Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, chơi đùa lạc tử không có cái gì, thế nhưng là côn đảo tu giả làm như thế ra việc như thế, để Hồng Mông giới biết côn đảo còn có một cái tối côn đảo, còn có phá cảnh đảo loại chuyện này, chuyện kia coi như phiền toái. Thân pháp nhấc lên, Bạch Cảnh đại thủ liền muốn bắt được những này, lập tức liền tìm tới Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng tu giả. Chương 618, không sợ phiền phức. Chương 618, không sợ phiền phức. Bạch Cảnh thiên đan tu người, một thức bắt một đám không có vấn đề chút nào thiên hồn tu giả đều tính không được cái gì, bắt những này, tự nhiên càng biết nhẹ nhõm một chút. Những chuyện này tất cả mọi người biết, nhưng nhìn hy vọng ngay ở phía trước, tuyệt vọng đã sau lưng, một người cắn răng, toàn lực vận chuyển thể nội hồng mông tử khí, hô to một tiếng, Khang Đồng, còn sống, báo thủ. Vừa rồi, bọn hắn cho dù là ăn vào côn đảo đưa cho bọn hắn đang ăn dược, cũng vẫn luôn không có vận chuyển công pháp của mình, dù là những cái kia hồng mông tử khí đem bọn hắn kinh mạch cùng đan điền chắn thành một đoàn, bọn hắn cũng ngạnh kháng không có vận chuyển công pháp. Tất cả mọi người biết, vận chuyển công pháp không chỉ có thể đã chết càng nhanh, cho dù chết không được, côn đảo lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, còn sống hy vọng đang ở trước mắt, bọn hắn cũng không có biện pháp lại cản lại côn đảo Bạch Cảnh, chỉ có thể sử xuất một chiêu cuối cùng tốt. Khang Đồng trong mắt chứa nước mắt, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Loan Phong, liền mạnh nghiêng đầu đi, dưới chân càng là dùng sức, đây là Loan Bình lấy mạng cho bọn hắn đổi lấy cơ hội, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng lãng phí. Tuyệt đối không có khả năng. Bạch Cảnh nhìn thấy Loan Phong, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngựa không mà lên, tế ra chính mình hộ thân chi bảo, tránh thoát đoàn huyết nục kia chi bảo, chỉ là thoáng lượn quanh một chỗ ngoặt, vẫn liền hướng phía Khang Đồng bọn hắn truy kích mà đi. Những này vận chuyển công pháp, liền thu nhiếp không nổi thể nội hồng mông tử khí cuồng bạo chi ý tu giả, đối với Bạch Cảnh tới nói, đối với côn đảo tới nói, đối với phá cảnh đảo tới nói, căn bản cũng không có chút nào tác dụng, cùng mang về đằng sau lại nổ tung, còn không bằng chết ở chỗ này, còn mất đi rất nhiều sự tình. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trước trốn sau đuổi, rất nhanh, bọn hắn cách Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng chỗ, cũng bất quá 200 trượng, lúc này, Bạch Cảnh nhưng lại bắt đầu thi triển ra hắn bắt chi pháp Khang Đồng. Báo thủ. Nhìn thấy Bạch Cảnh lại tới, cũng có một vị tu giả ngừng lại, hướng phía Bạch Cảnh vọt tới, thậm chí bởi vì lần này Bạch Cảnh nếm qua thua thiệt, ngự không cao một lần, sợ chính mình tự bạo thời điểm, không ảnh hưởng tới Bạch Cảnh tốc độ, vị tu giả này dùng ra khí lực toàn thân, nhảy một cái, hướng phía ngự không Bạch Cảnh nào tới. Lần này, Khang Đồng ngay cả đầu cũng không có về, chỉ là hướng phía chạy trước hử. Tuy ý đánh tới nào tới tu giả, Bạch Cảnh thiên đan cảnh giới thần thức quét qua liền biết, nơi đây chung quanh trừ phía trước giống như có hai cái tu giả đằng sau, không có những tu giả khác, mà lại trận pháp kia bên trong tu giả, mạnh nhất cũng bất quá là thiên hồn cảnh giới. Hồng Ngông giới bên trong có thể lấy thiên hồn chiến thiên đan tu giả, gọi là một cái ít càng thêm ít, mỗi một cái đều là các đại môn phái bà bối, làm sao có thể có những tu giả kia chạy đến cái này nguy hiểm không gì sánh được khe nứt lớn bên trong tu luyện đâu, không sợ hủy con đường của chính mình sao? Cho nên, Bạch Cảnh căn bản cũng không quan tâm, nhìn thấy bọn hắn mạng sống chi tâm như vậy tích cực, Bạch Cảnh ngược lại chậm lại, hắn muốn để những tu giả này nhìn xem chính mình đánh bại bọn hắn hy vọng, sau đó đem hai cái này cũng bắt nhập phá cảnh đạo bên trong, để bọn hắn trong mắt hy vọng, cùng bọn hắn rơi vào kết quả giống nhau tiên sinh, cứu mạng a. Khang Đồng bọn hắn thật vất vả chạy tới Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng trận pháp trước đó, bịch một tiếng liền quỳ xuống, hướng phía Tiêu Thập Dạ hô. Vừa mới chế trụ thể nội hồng mông tử khí cuồng bạo chi ý, cô độc Cửu Hoàng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đâu, dùng một đôi mắt to nhìn xem Tiêu Thập Dạ nói ra, đây là thế nào? Tiêu Thập Dạ cũng không biết ta, tiến vào tu giả giới đằng sau, hắn rất ít đụng phải có hô cứu mạng tu giả, liền xem như lúc trước hắn cứu ba buộc thời điểm, cũng là bởi vì đối phương quá mức tàn nhẫn, mà chủ động ra tay lùi lại trận pháp. Tiêu Thập Dạ mang theo hiếu kỳ ngữ khí nói ra, hắn muốn xem nhìn, bên ngoài đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trận ban bị triệt hồi, cô độc Cửu Hoàng cũng dùng tò mò ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Khang Đồng đẳng nhân lúc đầu coi là ở chỗ này tu giả, vậy mà có thể thi triển đạo pháp, có thể áp chế cuồng bạo hồng mông tử khí, cảnh giới kia tất nhiên là đạt đến thánh nhân cảnh giới, kém cỏi nhất cũng khẳng định có thiên đan cảnh giới, nhưng không có nghĩ đến, hiện ra thân hình đằng sau cũng chỉ là một vị thiên hồn tu giả. Về phần bên cạnh cô độc Cửu Hoàng, bất quá là thiên huyết trung kỳ cảnh giới, bị bọn hắn trực tiếp không để mắt đến, ha ha ha ha, liền một cái thiên hồn cảnh giới tu giả cũng đáng được các ngươi quỳ xuống hô cứu mạng, cũng thật sự là thật tốt cười. Bạch Cảnh phi tới, dùng khinh thường ánh mắt nói ra. Nghe được Bạch Cảnh lời nói, Khang Đồng những tu giả này từng cái sắc mặt trắng bệnh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vẫn luôn không có hy vọng thì cũng thôi đi, sợ sẽ nhất đây là loại này rõ ràng giống như có hy vọng, nhưng là lại đụng phải tuyệt vọng, ở trong đó rất nhiều người đều sinh ra trực tiếp vận chuyển công pháp, tự bạo tính toán ý nghĩ chuyện gì xảy ra. Tiêu Thập Dạ cao mày nói ra. Hắn thấy, nơi này quỳ gối trước mặt mình tu giả, ít nhất đều là thiên hồn cảnh giới, trong đó còn có mấy cái trời phách cảnh giới tu giả, coi như không phải thiên đan tu giả đối thủ, cũng không có khả năng chật vật như thế a, chuyện gì xảy ra? Ngươi còn hỏi chuyện gì xảy ra? Bọn hắn những người này thế nhưng là đem ngươi hại thảm, bọn hắn chết thì chết đi, đều là một người chết, vẫn còn nghĩ đến trốn được tính mệnh, lần này, đem các ngươi hai cái cũng kéo đến trong đống người chết. Bạch Cảnh mang theo nghiền ngẫm biểu lộ nói ra. Hắn đến là muốn nhìn xem, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng hai cái này vốn là người vô tội biết mình bị bọn hắn liên lụy, loại kết cục này là cái gì? Khang Đồng sắc mặt vốn là trắng, nghe được Bạch Cảnh lời nói đằng sau, vậy thì càng trắng mấy phần, không nói một lời, sắc mặt hết sức khó coi. Nói có chỗ lợi gì, cái này bị chính mình hại chết tu giả bất quá là thiên hồn cảnh giới, mặc kệ là thế nào nói, hắn hôm nay có thể nói là chết chắc, không có loại thứ hai khả năng a. Tiêu Thập Dạ trong mắt tinh quang lóe lên nói, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào đem ta lấy tới trong đống người chết đi. Lúc đầu nếu như Bạch Cảnh bắt những người này liền đi, Tiêu Thập Dạ cứ việc hiếu kỳ, nhưng cũng chưa chắc sẽ thế nào, dù sao hồng mông giới bên trong hắn không rõ ràng nhiều chuyện đi, chuyện kỳ quái cũng không ít. Tiêu Thập Dạ chỉ là thiên hồn tu giả, liền xem như chiến lược không sai, lòng hiếu kỳ cũng nặng, luôn không khả năng mỗi một chuyện đều quản một chút đi, vậy cũng quá mệt mỏi, hắn cũng không quản được. Nhưng nghe ngự không người này trong lời nói ý tứ, tựa như là muốn đem chính mình cũng bắt lại, cái này tự nhiên là cong lên Tiêu Thập Dạ lòng hiếu kỳ cùng nộ khí, chính mình cũng không có làm gì, phiền phức là chủ động tìm tới, chẳng lẽ bởi vì chính mình chỉ là nhìn thoáng qua, sự tình đã đến trên đầu của mình thôi. Cô độc Cửu Hoàng đôi mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm Bạch Cảnh, nàng hiện tại hồng mông tử khí cuồng bạo chi ý bị áp chế đến không sai biệt lắm, nhưng tổng không bằng trực tiếp xuất thủ, tranh tài một trận, tới thông khoái, tới dễ chịu. Cho nên, cô độc Cửu Hoàng vẫn rất hy vọng trước mắt người này cùng chính mình tranh tài một trận. Chương 619, Bạch Cảnh chiến lực. Chương 619, Bạch Cảnh chiến lực. Bạch Cảnh thần sắc biến đổi, trên mặt lại lộ ra tới nụ cười vui vẻ, phá cảnh đảo bên trong, hắn có thể quá lâu không có đụng phải chơi vui như vậy sự tình, phải biết, mỗi một lần mang theo những tu giả này đi vào khe nứt lớn thời điểm, đừng nói là chiến đấu sự tình, liền xem như tu giả bình thường, hắn đều có thể coi trọng nửa ngày, hiện tại đụng phải hai cái tu giả, nhìn ý tứ này, muốn khiêu chiến hắn, sao có thể không để cho hắn có một ít cao hứng đâu. Nếu như nói Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng là thiên đan tu giả, thì cũng thôi đi, Bạch Cảnh khả năng sợ xảy ra vấn đề, nhát gan một chút. Có thể tất cả mọi người biết, đại môn phái tu giả khẳng định sẽ so tán tu bình thường chiến lược mạnh lên một chút, mà chính mình cái này ẩn tại Côn Đảo sau lưng phá cảnh đảo tu giả, so Côn Đảo thiên đan tu giả, chiến lược còn phải mạnh hơn một chút, khẩu khí thật lớn. Bạch Cảnh trên mặt mang cười, chậm rãi đi tới. Hắn muốn xem nhìn hai cái này tu giả có dạng gì bản sự. Tiêu Thập Dạ cũng đứng dậy, tấn thăng thiên hồn cảnh giới đằng sau, hắn cùng thiên đan tu giả đánh không chỉ một lần, chỗ nào còn sẽ có một phần sợ sệt, trước mắt người này liền xem như có một ít bản sự, chẳng lẽ hắn còn có thể so Côn Đảo loại kia đại môn phái tu giả lợi hại một chút sao? Để cho ngươi xuất thủ trước. Bạch Cảnh mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm, ánh mắt của hắn tựa như một cái đạt được thức ăn ngon tên ăn mày, không bỏ được một hơi đem mỹ thực toàn bộ ăn hết một dạng, phải từ từ ăn, từ từ từng thế đến chi thẳng đến Hoàng Long. Hiện tại, hắn một chiêu này có thể ngưng tụ 600 hồng mông đạo vận, trùng trùng điệp điệp, đừng nói là Bạch Cảnh kiếm mang này chỉ người, liền xem như vừa mới tỉnh lại cô độc Cửu Hoàng, đứng tại Tiêu Thập Dạ sau lưng, cũng có thể rõ ràng xem đi ra, kiếm này uy thế, kiếm này uy lực. Bạch Cảnh nghĩ qua Tiêu Thập Dạ sẽ có mấy phần chiến lực, nhưng xưa nay không có nghĩ qua, chiến lực của hắn vậy mà lại đạt đến tình trạng như thế, một kiếm ra, chính mình tiên đang đạo thể trên da thịt đều truyền đến trận trận đâm nhói cảm giác, để trong lòng của hắn đều sinh ra một chút điểm nguy cơ chi ý, phải biết, liền xem như cường đại trời phách tu giả, cũng không có để hắn như vậy qua đến hay lắm. Bạch Cảnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, song trưởng vạch một cái, chính mình trong đan điền ôn dưỡng lấy cảnh cung đang bị hắn lấy ra ngoài, yếu như lục đầu ngọn lửa, lại là vững vàng đỡ được Tiêu Thập Dạ kiếm chiêu. Cảm thụ được Tiêu Thập Dạ kiếm mang chi uy, Bạch Cảnh trong lòng có một chút kinh hỉ. Côn đảo âm u chi địa phá cảnh đảo, bọn hắn cái này tu giả, phần lớn là chính mình tìm kiếm chính là những cái kia vô pháp vô thiên, chiến lực mạnh hành tu giả, chỉ có một số nhỏ là côn đảo bên trong bị xử phạt đến phá cảnh đảo tu giả. Bạch Cảnh nhìn thấy Tiêu Thập Dạ chiến lược như vậy, hay là một cái chỉ có thể ở khe nứt lớn tu hành tán tu, liền động đem hắn đưa vào phá cảnh đảo tâm tư, mà lại, liền xem như Tiêu Thập Dạ không muốn gia nhập phá cảnh đảo, lấy chiến lược của hắn, cũng sẽ so Khang Đồng những người này mạnh rất nhiều, có thể hấp thu rất nhiều cuồng bạo hồng mông tử khí, cảnh giới tăng trưởng có thể cực nhanh, đối với côn đảo có tác dụng lớn. Dù là Tiêu Thập Dạ xem như rất mạnh, cùng hắn so ra, hay là kém một chút thiên địa cô đăng. Tiêu Thập Dạ kiếm mang tiêu tán, Bạch Cảnh thuận thế chính là một chiêu, giữa toàn bộ thiên địa, lập tức liền trở nên không ánh sáng không minh, chỉ có chén kia yếu ớt giống như lục đậu cô đăng, hướng phía Tiêu Thập Dạ soi cái này đến. Không ai nói cho hắn biết, không có người nói qua, có thể Tiêu Thập Dạ trong lòng chính là biết, chỉ cần bị cái này chiếu sáng đến, sợ là không có chuyện tốt lành gì phát sinh tuyệt vời. Tứ Tuyệt Chu thần kiếm tại Tiêu Thập Dạ trong tay bị sử dụng số lần tính không được nhiều, hắn dùng đến cũng không phải quá mức quen thuộc, thế nhưng là, lúc này, nơi đây, chiêu này phía dưới, Tiêu Thập Dạ thừa cơ liền sử xuất tới một kiếm này. Phệ sát kiếm, thân kiếm lóe lên, quang mang kia tạm thời liền lấn át Bạch Cảnh cô đăng, kiếm mang lại đến thời điểm. Hàng kiếm đối với cô đăng, kiếm mang đối với đầu ảnh oanh. Giữa thiên địa đột nhiên sáng lên, Bạch Cảnh chiêu bị phá đi, Tiêu Thập Dạ kiếm mang cũng mất uy thế, lui về Tiêu Thập Dạ trong tay. Bạch Cảnh lúc này mới dùng ra cẩn thận ánh mắt đánh giá đến Tiêu Thập Dạ đến, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn coi là Tiêu Thập Dạ bất quá chỉ là lợi hại một điểm tán tu thôi, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, Tiêu Thập Dạ có như thế chiến lực, so với hắn lúc trước bị tìm tới, tiến vào côn đảo thời điểm, còn muốn lợi hại hơn mấy phần, nếu như người này có thể gia nhập phá cảnh đảo lời nói, cấp độ kia hắn thành tiểu thiên đan thời điểm, sợ không phải có thể chiến một trận chiến thánh nhân tu giả. Hồng Mông giới bên trong thiên tài vô số, yêu nghiệt nhiều vô số kể, nhưng không có một vị tu giả có thể ở trên thiên đan thời điểm chiến một trận chiến thánh nhân tu giả, không có cách nào, trên lệch quá xa, căn bản không có khả năng chiến thắng. Nghĩ đến cái này, Bạch Cảnh chiến ý vừa mất. Tiêu Thập Dạ cũng biết trước mắt người này là cái chiến lực không thấp tu giả, thần sắc bên trong cũng mang theo mấy phần coi chừng, hắn biết mình liền xem như chiến lực không thấp, có thể cảnh giới đến thấp hay là một cái nhược điểm, không thể không coi chừng, không thể không cẩn thận vị đạo hữu này, mấy người này đều là nô bộc của ta, bọn hắn lúc trước một mình tiến vào động phủ của ta, trộm lấy không ít bảo vật, còn lãng phí ta một chút đan dược, cho nên bọn hắn mới rơi vào kết quả như thế, ngươi hay là không nên nhúng tay việc này. Bạch Cảnh lui lại mấy bước nói ra, nếu như không phải Tiêu Thập Dạ chiến lược đạt đến tình trạng như thế, Bạch Cảnh lại thế nào khả năng nói với hắn những chuyện này nói đâu, côn đảo bên trong vẫn luôn có loại chuyện này, trừ phi là chiến lược chênh lệch quá lớn, bằng không mà nói, đụng phải kiến thức bọn hắn tại khe nứt lớn làm sự tình, toàn diện đều là lấy chém giết là kết cục, nếu như chém giết không được, mới sẽ sử dụng loại này lừa gạt phương pháp. Dù sao, nơi này ai có thể chứng minh những tu giả này không có làm qua những chuyện kia đâu. Trước mang theo những này phá cảnh đảo bên trong tu giả, vượt qua một đoạn thời gian, Bạch Cảnh liền sẽ ra lại phá cảnh đảo, cùng Tiêu Thập Dạ làm một chút quan hệ, kéo kéo một phát gần như, tiếp lấy mới có thể đưa ra phá cảnh đảo sự tình, dù sao tu giả cũng không tính là ngốc, nơi nào sẽ tùy tiện tin tưởng những tu giả khác đâu. Tiêu Thập Dạ như mày, nói thật, hắn thật đúng là không biết trước mắt cái này thiên đan vì cái gì như vậy đối đãi những người này, nếu quả thật như vị này thiên đan tu giả nói tới, vậy chuyện này, chính mình thật đúng là không nên rút. Hồng Ngông giới bên trong, đan dược cực kỳ chân quý, lại càng không cần phải nói liên thiên đan tu giả đều sẽ cảm giác đến đau lòng đan dược, cái kia tất nhiên sẽ là càng thêm chân quý, những tu giả này, nếu như là thật làm những chuyện này nói, Tiêu Thập Dạ còn không có gì lý do nhúng tay, lại nói, liền xem như hắn nhúng tay, hắn đối với mình chiến lược 10 phần hiểu rõ, trước mắt vị này thiên đan, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thắng được chính mình, nhưng người ta Hồng Ngông tử khí so với chính mình thế nhưng là hùng hậu nhiều, thời gian một khi lớn lên, vậy coi như phiền toái. Liền xem như vì nghĩa xuất thủ, Tiêu Thập Dạ cũng phải suy nghĩ một chút, chiến lực của mình có thể hay không đối phó được trước mắt vị này thiên đan tu giả đâu, nếu như đem chính mình cũng chột vào, vậy thì phiền toái hắn là côn đảo tu giả, côn đảo âm thầm bồi dưỡng trời phách cùng thiên đan. Chương 620, kinh sợ. Chương 620, kinh sợ. Khang Đồng đã nhìn ra Tiêu Thập Dạ do dự, nuốt một chút nước miếng, không thể làm gì khác hơn hô. Hắn không biết mình hô xong một câu nói kia, côn đảo thanh danh có thể hay không đem Tiêu Thập Dạ dọa lùi, cũng không biết, vừa rồi rõ ràng cảm thấy Tiêu Thập Dạ cảnh giới quá thấp, không có cái gì chiến lược hắn, có thể hay không sợ sệt côn đảo thanh danh, có thể hay không sợ sệt Bạch Cảnh chiến lược. Trên thực tế, Tiêu Thập Dạ có thể cùng Bạch Cảnh đánh cho có đến có về, liền đã để hắn hết sức kinh ngạc, Hồng Mông giới bên trong sự tình, Khang Đồng được chứng kiến tuyệt đối không ít, chưa từng có tu giả có thể làm được trình độ như thế, chưa từng có. Bạch Cảnh nghe được Khang Đồng lời nói đằng sau, ánh mắt lạnh lẽo, hắn quyết định, chỉ cần đối phó Tiêu Thập Dạ, quay đầu, liền để vị này Khang Đồng đi chết. Bạch Cảnh cũng không phải là mười phần sợ sệt, hắn chỉ là có một ít phiền chán. Trước kia, những tu giả kia không đường có thể đi thời điểm, cũng thường giúp ra một chiêu này, bất quá, cơ hồ tất cả tu giả đang nghe côn đảo cái từ này đằng sau, đều xám xịt rời đi, không có một cái nào dám chân chính ra mặt. Dù sao côn đảo tại Hồng Mông giới bên trong là cỡ nào thế lực, lại nói, Khang Đồng là thứ độ gì, hắn nói một câu nói mà thôi, bình thường tu giả, làm sao lại tin tưởng đâu. Nếu như Khang Đồng chưa hề nói một câu nói kia, Tiêu Thập Dạ có thể nhiếp nói trắng ra cảnh chiến lực, Bạch Cảnh thiên đan tu vi, nhìn xem Bạch Cảnh đem những người này một lần nữa bắt về. Đây là đang chính mình chiến lược chưa đủ tình huống dưới bảo toàn biện pháp. Có thể Khang Đồng nói đến côn đảo, hơn nữa còn nói côn đảo tại bồi dưỡng trời phách cùng thiên đan tu giả, Tiêu Thập Dạ ánh mắt lập tức liền lạnh đứng lên. Côn đảo mỗi lợi hại một phần, hắn về sau muốn đem côn đảo diệt đi, liền phiền phức một phần ngươi nói rõ chi tiết nói một câu nói kia thời điểm, Tiêu Thập Dạ cảnh giác nhìn xem Bạch Cảnh, sợ đối phương động thủ diệt khẩu. Khang Đồng Nhất nhìn thấy Tiêu Thập Dạ tinh thần tỉnh táo, trong lòng cầu sinh chi hỏa cũng một lần nữa bị đốt lên, một năm một mười đem côn đảo làm sao đem hắn bắt vào phá cảnh đảo, làm sao để khống chế lại tu vi của bọn hắn thân thể, lại là như thế nào dùng đặc chế đan dược để cho bọn họ tới khe nước lớn này bên trong hấp thu hồng mông tử khí, cuối cùng bọn hắn những người này kết quả chính là được đưa đến phá cảnh đảo bên trong hắc ốc bên trong, phàm là đi vào tu giả không còn có người đi ra. Nguyên lai Khang Đồng vốn là trường tí đảo huyền trọng phái trưởng môn đệ tử, bị côn đảo tu giả bắt được phá cảnh đảo bên trong, kiến thức rất nhiều chuyện, mới biết cái này hồng mông giới bên trong đại môn phái côn đảo lúc bình thường đều đang làm một chút dạng gì sự tình. Khang Đồng tại huyền trọng trong phái là trưởng môn đệ tử, tư chất tâm tính đều tính không được kém, cho nên mới trở thành cái này một đám tu giả bên trong loáng thoáng người đầu lĩnh. Hắn nói là sự thật sao? Tiêu Thập Dạ lạnh lùng hỏi Bạch Cảnh. Hồng Mông giới bên trong tất cả tu giả cầu được đơn giản chính là càng mạnh cảnh giới tu vi, tốt hơn pháp bảo kiếm khí, trừ cái đó ra gần như không còn cầu mong gì khác. Cách làm này Tiêu Thập Dạ không có tại Hồng Mông giới bên trong gặp qua, nhưng tại hạ giới, tại thần tiên giới, hắn thấy qua số lần cũng không ít. Lấy tu giả tu luyện, lấy tu giả luyện khí, thậm chí lấy tu giả chuyện luyện đan, hắn nghe nói qua, cũng thấy qua, càng là quản qua ha ha. Ngươi cảm thấy liền xem như thật, thì như thế nào? Bạch Cảnh Tư không chút nào sợ, dù là Tiêu Thập Dạ chiến lược còn tính là nói còn nghe được, dù là Tiêu Thập Dạ xem như một tốt tu mới hẳn giống, nhưng tại hắn thiên đan này đỉnh phong cảnh giới trong tay, muốn chém giết Tiêu Thập Dạ, đơn giản chính là tốn nhiều bên trên chỉ trong chốc lát đúng dịp. Bạch Cảnh cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tại khe nước lớn bên trong chiến đấu công phu, một cái nhảy vui mừng chuột, đối với hắn con mèo này tới nói, càng thú vị một chút. Không có một lời không hợp, không có giận dữ mắng mỏ quá mắng, Tiêu Thập Dạ rút kiếm mà lên, lần nữa chiến đấu. Lửa giận bên trong, Tiêu Thập Dạ nương tựa theo chính mình tinh diệu kiếm đạo, vậy mà để ép côn đảo Bạch Cảnh đánh. Khang Đồng bên người những tu giả khác nhìn thấy như thế tình cảnh, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, chỉ có Khang Đồng biết, Tiêu Thập Dạ cảnh giới vốn cũng không đủ, chiến lược mạnh hơn, không có khả năng thời gian ngắn cầm xuống Bạch Cảnh, phía sau cũng sẽ bởi vì hồng mông tử khí không đủ nguyên nhân mà bị thua, đến lúc đó, đừng nói là bọn hắn những người này, liền xem như Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng, sợ là cũng khó thoát giống như bọn hắn hạ chẳng vị đạo hữu này, ngươi vì sao không đi giúp hắn, còn có, kẻ bên này có thể có đồng môn của các ngươi hoặc là hảo hữu, mau đưa vấn đề này truyền đi, như thế mới dễ dàng mạng sống một chút. Khang Đồng tìm được cô độc cửu hoàng, đem trong lòng lo lắng nói ra. Kỳ thật, cô độc cửu hoàng hà thường không muốn giúp Tiêu Thập Dạ, có thể nàng dù là hiện tại đã đạt đến thiên huyết trung kỳ cảnh giới, mà lại là loại kia có một cơ hội, liền có thể đột phá thiên huyết trung kỳ tu giả, tại loại này thiên đan tu giả trong đại chiến, cũng có một chút không xen tay vào được chân, lại nói, Tiêu Thập Dạ ngay tại cao hứng, hình như có tôi luyện kiếm đạo chi ý, chỗ nào cần phải nàng đi thêm phiền đâu. Tại cô độc cửu hoàng trong lòng, một hồi dù là Tiêu Thập Dạ sắp bị thua thời điểm, chính mình tỉnh lại đều vui mừng, một đạo thiên phạt chi lôi, tuyệt đối có thể đem đối phương đánh chết. Cô độc cửu hoàng nhưng lại không biết, thiên phạt chi lôi uy lực cố nhiên rất mạnh, có thể Tiêu Tấn Hoan tu vi hiện tại, căn bản là phách không chết một cái tu vi không hư hại thiên đan đỉnh phong cảnh giới tu giả, mà nếu như thi triển hai lần, bổ tới là có thể đánh chết, cái kia giới thương chi lo, thế nhưng là nan giải rất ta. Ta một hồi lại đi giúp hắn, không nóng nảy, chúng ta phụ cận cũng không có hảo hữu đồng môn. Cô độc cửu hoàng nhìn xem Khang Đồng cái kia chờ đợi ánh mắt hay là trả lời hắn. Khang Đồng nghe được cái này, lập tức mặt xám như cho, cô độc cửu hoàng dạng gì cảnh giới, hắn hiện tại dù là không có khả năng vận dụng tu vi, cũng có thể nhìn ra được, bất quá chỉ là thiên huyết trung kỳ tăng giới mà thôi, coi như chiến lực của nàng cũng không thấp, nhưng bây giờ loại tình huống này, nàng ra tay giúp Tiêu Thập Dạ, còn có thể có mấy phần hy vọng thắng lợi, cái này còn phải là chiến lực của nàng cũng không chỉ thiên huyết trung kỳ tình huống dưới. Lúc đầu, Khang Đồng là nghĩ đến, hai cái này đạo hữu ở chung quanh có một ít hảo hữu đồng môn, cô độc cửu hoàng mới như thế không có sợ hãi, nhưng không có nghĩ đến, một cái đồng môn cũng không có, chẳng lẽ cái này cô độc cửu hoàng liền trơ mắt nhìn xem Tiêu Thập Dạ chịu chết. Nếu như lần này, Tiêu Thập Dạ thật đã chết rồi, thất bại, bọn hắn ngay cả một đường kia sinh cơ cũng không có. Khang Đồng nghĩ tới đây, vừa dự định lại khuyên nhủ cô độc cửu hoàng ra một chút tay, cho dù là thi triển vài thức phổ thông đạo pháp cũng tốt ra hoành. Vừa lại không có thể bền bỉ, Tiêu Thập Dạ tự nhiên cũng là không thể, kiếm đạo tu giả, mạnh thì mạnh lấy, lại là phi thường hao phí hồng mông tử khí, nhất là, hắn thi triển cái kia đại thế chí thời điểm, thì càng là hao phí nhiều, cho nên, vài thức xuống tới, thể nội hồng mông tử khí chỉ còn lại có khoảng 3 phần 10. Như vậy thiếu hồng mông tử khí, Tiêu Thập Dạ kiếm chiêu tự nhiên là không có khả năng giống vừa rồi như thế cương mãnh, bị Bạch Cảnh lập tức đánh lui bắt trượng. Chương 621. Khí hải chi uy. Chương 621, khí hải chi uy. Hắn cái này lùi lại, cô độc cửu hoàng còn không có gì đâu, Khang Đồng sắc mặt lại là dọa đến trắng một chút thoải mái. Tiêu Thập Dạ hét lớn một tiếng, huy kiếm lại đến. Kiếm đạo tu giả, cho tới bây giờ đều là trong chiến đấu ma luyện đi ra chiến lực, chỉ có chiến lực không cao tu giả, không có chiến lực không cao kiếm tu, cường đại tới đâu kiếm quyết, cũng cần kiếm đạo tu giả, tại từng chàng trong chiến đấu, đem những kiếm quyết kia hòa vào tự thân. Một trận tiếp một trận đối chiến thiên đan tu giả, Tiêu Thập Dạ chỉ cảm thấy trong tay mình vệ sát kiếm càng ngày càng linh động, càng ngày càng lăng lệ, dù là hồng mông tử khí chỉ còn lại có hai thành. Kiếm thế không thay đổi, kiếm uy không tiêu tan. Bạch Cảnh lại là không chút hoang mang, trong cơ thể hắn hồng mông tử khí còn có 8 thành nhiều, vừa rồi, hắn cùng Tiêu Thập Dạ liều mạng thời điểm thiếu, tránh né thời điểm nhiều, Tiêu Thập Dạ kiếm thế mặc dù uy, đối phó mạnh một chút trời phách cảnh giới đều không có vấn đề, có thể cùng hắn so ra, hay là kém một chút. Chỉ cần Tiêu Thập Dạ kiếm thế vừa rơi xuống, hai người kia, còn có những cái kia hôm nay tìm cho mình lạc tử những người kia, một cái đều chạy không được. Thể nội hồng mông tử khí càng ngày càng ít, Tiêu Thập Dạ ngự làm trôi này vệ sát kiếm cũng cố hết sức rất nhiều, lúc đầu hắn cho là mình có thể chiến thắng Bạch Cảnh, nhưng không có nghĩ đến, làm cho đối phương đem trong cơ thể mình hồng mông tử khí hao một sạch sẽ. Dù là hắn còn có Tiêu Tấn Hoan cho hắn hồi máu đan, có thể trong nháy mắt khôi phục 8 thành trở lên hồng mông tử khí, nhưng cũng không muốn dùng, liền xem như lại nhiều bên trên 8 thành, cũng không thể nào là trước mắt cái này Bạch Cảnh đối thủ, dứt khoát hay là để Tiêu Tấn Hoan cho hắn một ngày phạt chi lôi đi. Cô độc Cửu Hoàng cùng Tiêu Thập Dạ cơ hồ là tâm ý tương thông, ngay tại Tiêu Thập Dạ tâm niệm vừa động thời điểm, cô độc Cửu Hoàng liền truyền âm nói, đều vui mừng, mau ra đây. Tiêu Tấn Hoan làm sao có thể không biết tình huống hiện tại, rất nhanh, hắn liền khống chế được cô độc Cửu Hoàng thân thể. Vừa vặn, nơi này hồng mông tử khí đông đảo, chính thích hợp hắn thi triển chính mình vừa mới học được khí hải vô lượng để cho ta tới. Tiêu Tấn Hoan hô một tiếng đằng sau, liền bắt đầu bấm pháp quyết, lần thứ nhất triển khai phép thuật này, hoặc nhiều hoặc ít, có như vậy một chút chưa quen thuộc. Khang Đồng nghe được Tiêu Tấn Hoan uống câu nói này, khinh thường cười cười, vừa rồi để cho ngươi xuất thủ, ngươi không xuất thủ, hiện tại Tiêu Thập Dạ đều nhanh không chống nổi, ngươi một cái thiên huyết trung kỳ tu giả, lại xuất thủ, có thể đỉnh chỗ ích lợi gì, còn không phải cho Bạch Cảnh gai gai ngứa đáng tiếc không trung vị kia thiên hồn đạo hữu, chiến lược như vậy, tu vi như thế, như vậy tài tình kiếm tu, vậy mà tìm cô độc Cửu Hoàng một người như vậy làm đạo lữ của hắn, thực sự không phải. Lương Phối A Tiêu Thập Dạ nghe chút cô độc Cửu Hoàng lời nói, liền biết là Tiêu Tấn Hoan đi ra, cho nên, hắn nửa lui nửa trô núp dây dưa Bạch Cảnh, chờ lấy cái kia đạo thiên phạt chi lôi lâm thế khí hải vô lượng. Tiêu Tấn Hoan pháp quyết kết động hoàn tất, ngón tay nhẹ nhàng đưa tới, hướng trước mặt đẩy đi. Lúc đầu, Tiêu Thập Dạ nghĩ đến chính là trời phạt chi lôi, thế nhưng là hắn đã chờ một chút, không nhìn thấy lôi vân tụ tập, ngay tại nghi ngờ thời điểm, thân thể những cái kia vô cùng vô tận hồng mông tử khí có một ít không thích hợp. Như biển mây tụ, giống như đại giang chảy, những này hồng mông tử khí, giống như sóng lớn bình thường, hướng phía Bạch Cảnh mà đi. Trung trung điệp điệp, cao trăm trượng hồng mông tử khí, hướng về Bạch Cảnh vô tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Cảnh vị này thiên đan tu giả đều nhanh chóng váng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có như thế huyền diệu đạo pháp, có thể khống chế hồng mông tử khí, mà lại, nơi này cuồng bạo hồng mông tử khí uy lực đèn chiếu vạn ra. Mới vừa rồi bị Tiêu Tấn Hoan đạo pháp nhiếp trụ tâm thần, nghĩ đến uy lực thời điểm, Bạch Cảnh mới thanh tỉnh lại, vội vàng thi triển đi ra chính mình phòng ngự cường đại nhất chi thuật, trong tay cảnh cung chén soi sáng ra điểm điểm ánh đèn, mỗi một điểm đều có như hạt đậu nành, đem Bạch Cảnh trên dưới quanh người, hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Lúc đầu, Khang Đồng căn bản liền không có nhìn Tiêu Tấn Hoan coi là chuyện đáng kể, dù sao mới thiên huyết trung kỳ cảnh giới, loại tu vi này tu giả, chỗ nào có thể nhúng tay thiên đan tu giả chiến đấu đâu, nhưng nhìn đến thanh thế như vậy đạo pháp, bọn hắn trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không có người, đúng vậy, không có người so với bọn hắn càng hiểu hơn cuồng bạo hồng mông tử khí uy lực như thế nào, liền xem như ôn hòa hồng mông tử khí, cao trăm trượng, ngàn trượng trưởng sóng lớn đập vào tu giả trên thân, cũng đủ để đem một vị thiên đan tu giả nó bạo, huống chi, loại này vốn là cuồng bạo không gì sánh được, hận không thể toàn bộ xông vào tu giả kinh mạch trong đan điền cuồng bạo hồng mông tử khí. Khang Đồng giống như đã thấy Bạch Cảnh hạ trạng, kết cục của hắn sẽ cùng những cái kia bị no bạo tu giả mở dạng, huyết nục hóa thành mảnh vỡ, thần hồn phân thành vạn sợi, tiêu tán tại hồng mông giới bên trong, sẽ không còn lại một phân một hào vết tích. Sóng biển rừng, cây đèn tắt. Cao trăm trượng hồng mông tử khí tạo thành sóng biển, thôi hủy một chiếc ngọn đèn nhỏ, đều vô dụng trong nháy mắt, vừa rồi có thể ngăn cản được Tiêu Thập Dạ kiếm mang kia chi lực hồng mông chí bảo, tựa như là giả mở dạng, không có ngăn cản đến một chút xíu. Giống như cá trạch, như biển rắn, hồng mông tử khí tranh nhau chen lấn hướng lấy Bạch Cảnh trong thân thể chui, giống như không chui vào trong cơ thể của hắn, liền sẽ như thế nào bình thường. Thiên đan tu giả đan điền, chỗ nào khả năng chịu đựng lấy lớn như thế nhiều hồng mông tử khí, thiên đan tu giả hiện tại cũng bất quá là tu luyện đã thân, căn bản cũng không khả năng giống thánh nhân tu giả như vậy, hành tẩu tại hồng mông trong tử khí, giống như không có gì bình thường. Cho nên, hắn bị nó bạo, không có chút nào ngoài ý muốn, không có chút nào dễ rủa, Bạch Cảnh nổ so với hắn cảnh cung chén còn nhanh hơn mấy phần. Nói thật, Tiêu Tấn Hoan là thi triển ra một chiêu này, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, một chiêu này uy lực vậy mà như thế to lớn, vừa rồi một chiêu kia, đừng nói là một vị thiên đan tu giả, liền xem như ba năm vị thiên đan tu giả thêm tại một khối, sợ cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được chết. Chết. Nhìn thấy Bạch Cảnh bạo tạc trong nháy mắt kia, những này trước kia tại phá cảnh đảo bên trong tu giả, từng cái mắt buốt hồng quang, dù là không có hồng mông tử khí ngự sử, cũng từ dưới đất nhảy dựng lên ba trượng, cao hứng thẳng lăn lộn. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, Tiêu Thập Dạ trong nội tâm quả thực có một ít cao hứng, cứu được người không nói, còn có một kiện côn đảo nhược điểm này khiến cho tốt, có thể cho côn đảo trùng điểm một kích. Không có quá quấy rầy bọn hắn, Tiêu Thập Dạ yên lặng nhìn xem bọn hắn chúc mừng, nhìn xem bọn hắn trọn vẹn chúc mừng một canh giờ, cũng không có quấy rầy bọn hắn. Sinh tử nguy hiểm, mạng sống thời điểm, cao hứng một hồi, cũng thuộc về bình thường. Mà lại, một hồi, Tiêu Thập Dạ còn có chuyện muốn thỉnh cầu bọn hắn đâu, lúc này, tổng không tốt quấy đối phương hưng. Nhìn thấy bọn hắn cao hứng thần sắc thời gian dần qua tối lui, có hai vị tu giả, còn từng bước một đi trở về. Hướng cái kia vì bọn hắn có thể đi đến nơi này tu giả thi cái lễ, vui sau chi buồn, lập tức liền muốn cảm nhiễm tất cả tu giả thời điểm, Tiêu Thập Dạ tìm được Khang Đồng, ta có chuyện muốn tìm các ngươi giúp một chuyện. Chương 622, đưa hảo phái một cái đại lễ. Chương 622, đưa hảo phái một cái đại lễ, chuyện gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối không có vấn đề. Khang Đồng vừa mới sau khi nói xong, sờ lên đầu còn nói thêm, đáng tiếc, tu vi của chúng ta còn bị côn đạo dùng mật pháp bị lại, không có hồng mông tử khí có thể điều động. Tiêu Thập Dạ khoát tay áo nói ra, không phải quá nguy hiểm thời điểm, là cùng ta đi một chút đại môn phái đi một vòng. Hồng Mông giới bên trong, dám đối phó côn đảo, có thể đối phó côn đảo môn phái cũng không nhiều, có thể nói, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng trước mắt biết đến, chỉ có số ít mấy cái môn phái. Tiên tài cửa là lợi là thế, tuyệt đối là muốn côn đảo suy tàn, hào phái cùng côn đảo bởi vì truyền tống trận sự tình, một mực không hợp, côn đảo phải ngã, hào phái tuyệt đối không để ý đẩy lên một thanh, treo trên bầu trời phái ẩn mà không ra, dạng gì thái độ không người nào biết, Sích Thiên Môn giấu giếm kiếm ma, cũng tuyệt đối là nhìn Hào phái không vừa mắt, võ đạo thái độ mập mờ, thật không minh bạch, không minh bạch. Về phần mặt khác một chút tiểu môn phái, Tiêu Thập Dạ liền không có nghĩ quá nhiều, kiếm thế phái mấy người kia mặc dù hy vọng Hào phái bị diệt, lại nhất thời ở giữa, tại Hồng Mông giới bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể làm tính. Trong những môn phái kia mặt, Tiêu Thập Dạ tin tưởng nhất dĩ nhiên chính là Hào phái, bọn hắn dù là không có diệt đi Côn Đảo ý nghĩ, cũng tuyệt đối sẽ không đem tin tức này tiết lộ cho Côn Đảo. Cho nên, Tiêu Thập Dạ nghĩ tới nghĩ lui, chạm thứ nhất thời điểm, dự định đi Hào phái, tiếp lấy lại lấy dụ dỗ chi, đi tiền tài cửa, cuối cùng mang nữa Khang Đồng những tu giả này đi một lần Sích Thiên Môn, chỉ cần đem bọn hắn ba phái đều nói động, thử lại lần nữa treo trên bầu trời phái cùng võ đạo sự tình đem vấn đề này cùng Khang Đồng nhất nói, Khang Đồng lập tức đáp ứng xuống tới, dù sao, người khác khả năng bởi vì sự tình, cũng không bằng bọn hắn đơn thuần, sinh tử mối thù, duy sinh tử có. Thế báo. Lại nói, Khang Đồng tâm bên trong càng là minh bạch một phần, bọn hắn những người này hiện tại đừng nhìn từng cái đều có thiên hồn cảnh giới, nhưng thể nội những cái kia cuồng bạo hồng mông tử khí đã lâu không đi nói hắn, những cái kia bị mật pháp phong bế tu vi, cũng chỉ có Hào phái bực này đại môn phái mới có mấy phần năng lực giải khai. Bằng không bọn hắn cả một đời cũng không thể vận chuyển hồng mông tử khí, cái kia tại hồng mông giới bên trong, cơ hồ là không cách nào sống tiếp, dù sao, tùy tiện một cái thú đều có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn đồng ý, Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng cũng liền không đang do dự, mang theo bọn hắn rời đi khe nước lớn. Cô Độc Cửu Hoàng ở chỗ này hấp thu cuồng bạo hồng mông tử khí, đã đạt đến nhiều nhất, lại hấp thu, Cô Độc Cửu Hoàng không cẩn thận, cũng sẽ rơi vào một chút bạo thể hạ trạng, trừ phi, nàng có thể làm hao mòn rơi hồng mông tử khí bên trong cuồng bạo chi ý, bằng không mà nói, là căn bản không có khả năng lại hấp thu nơi này vô cùng vô tận hồng mông tử khí. Mà Khang Đồng người ở đây, hiện tại là chế trụ thể nội hồng mông tử khí, nhưng tại khe nước lớn thêm một khắc, liền sẽ nhiều một khắc nguy hiểm, tự nhiên, bọn hắn cũng nguyện ý đợi ở chỗ này nữa. Về phần Tiêu Thập Dạ, hắn đến là có thể hấp thu một chút hồng mông tử khí, lấy tăng trưởng thể nội tu vi cảnh giới. Nhưng là Tiêu Thập Dạ có biện pháp tốt hơn, dùng loại này cuồng bạo hồng mông tử khí tăng cảnh giới lên, với hắn mà nói, còn không bằng sử dụng kiếm khí hòa mình pháp đâu. Cái kia mặc dù đau rất nhiều, nhưng thân thể bên trong hồng mông tử khí tinh thuần không gì sánh được, vừa mới tu luyện thành, liền có thể như cánh tay thúc đẩy, lại không nửa điểm trở ngại, chỉ có một điểm, Tiêu Thập Dạ cần tìm tới hồng mông chí bảo trở lên kiếm khí, mới có thể gia tăng chân nhân cảnh giới tu vi, hồng mông linh bảo, đối với hắn đã không chút nào tạo nên tác dụng. Chính là như vậy, Tiêu Thập Dạ cũng không muốn hấp thu những này cuồng bạo không gì sánh được hồng mông tử khí, để hắn đối với trong thân thể hồng mông tử khí thiếu đi mấy phần khống chế, nhiều hơn mấy phần phiền phức. Ngay tại Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng rời đi khe nứt lớn không lâu, lại có một tên tu giả mang theo hơn 10 vị tu giả đi tới khe nứt lớn. Bạch Long, hắn cùng Bạch Cảnh một dạng, là mang theo tu giả tới này trong khe nứt lớn, phá cảnh đạo bên trong quy củ, ban một tiếp ban một, tính toán thời gian, Bạch Cảnh mang theo tu giả đã hấp thu không ít hồng mông tử khí thời điểm, Bạch Long xuất phát, đi tới khe nứt lớn. Bọn hắn côn đảo hấp thu hồng mông tử khí địa phương, tại trong khe nứt lớn, trên cơ bản đều là giống nhau, rời đi nơi đây, hấp thu thì quá chậm, để bọn hắn tốc độ ngừng lại, hoặc là quá nhanh. Những tu giả kia căn bản cũng không có thể khống chế thể nội hồng mông tử khí, liền sẽ bị nó bạo. Thế nhưng là, lần này, Bạch Long căn bản cũng không có phát hiện Bạch Cảnh tung tích. Hắn cũng không có để ở trong lòng, cái này có thể không tại phá cảnh đạo bên trong, chỉ cần là nhận đến khe nứt lớn công việc, vị nào tu giả không đổi một thân mật tình a, rất là bình thường. Dù sao, trong khe nứt lớn, trên cơ bản không có thiên đan tu giả đến, liền xem như tới, cũng trên cơ bản không có khả năng đụng phải bọn hắn, liền xem như đụng phải, bình thường thiên đan tu giả cũng không phải bọn hắn côn đảo bên trong người đối thủ. Bạch Long rất là yên tâm. Thế nhưng là, hắn nhất đẳng Bạch Cảnh không đến, nhị đẳng Bạch Cảnh cũng không tới, trong lòng của hắn có một chút sốt ruột, mang theo bị trói lấy tu giả, bốn chỗ tìm tìm, rất đơn giản đã tìm được tu giả đảo tàu vết tích. Nhìn thấy cái này, Bạch Long cũng không ngoài ý muốn, dù sao, sắp phải chết tu giả, trốn vừa trốn, rất là bình thường sự tình thôi. Thế nhưng là, thẳng đến hắn đi đến Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng chỗ thời điểm, từ dưới đất nhặt lên nát đến không còn hình dáng cảnh cung chẳng, Bạch Long mới ý thức tới đã xảy ra chuyện lớn. Hắn làm sao có thể không biết cái này bị Bạch Cảnh xem như bà bối, không dễ dàng biết người cảnh cung chẳng đâu, nhưng bây giờ, cảnh cung chẳng vỡ vụn thành cái dạng này, Bạch Cảnh sẽ là như thế nào? Bạch Long sợ hãi. Kỳ thật, Bạch Cảnh chết cũng không có quan hệ, Bạch Long cùng Bạch Cảnh quan hệ cũng là bình thường, nơi nào sẽ vì sinh tử của hắn mà bi thương đâu, phiền toái nhất chính là Bạch Cảnh chết, những cái kia vốn là xem như luyện tài tu giả đi nơi nào? Côn đảo sự tình có hay không bị những người khác biết? Đây mới là Bạch Long chuyện lo lắng nhất, cũng không lo được khiến cái này bị trói lấy tu giả hấp thu quá nhiều hồng mông tử khí, mang theo bọn hắn, Bạch Long liền hướng phía bên trong truyền tống trận đi đến, hắn muốn đem chuyện này tranh thủ thời gian nói cho đen lên giới, nếu không liền phiền toái. Bạch Long cũng nhìn ra được, bị trói lấy những người này, nhìn thấy có tu giả thành công trốn, cũng là dục dịch, có thể Bạch Long nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này, ngay cả để bọn hắn hấp thu hồng mông tử khí cơ hội cũng sẽ không cho, ngay cả mắng đái đã vội vàng bọn hắn hướng truyền tống trận đi đến, như là đuổi trâu đuổi dê bình thường. Cơ hội là cùng lúc đó, Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng mang theo Khang Đồng những người này đi tới Loạn Thạch Đảo, đi tới Hào Phái. Khang Đồng vốn chính là huyền trọng phái tiểu tu người, cho dù là trưởng môn đệ tử, kiến thức cũng chỉ có thể tại những tu giả này bên trong được cho số một, nơi nào thấy qua đại môn phái đâu, nhất là biết Côn Đảo dáng vẻ, trong lòng đối với đại môn phái thì càng cất một phần cảnh giác đi a, ngươi thế nào? Tiêu Thập Dạ nghi ngờ nhìn xem đi đường bắt đầu cọ sát Khang Đồng, có một chút kỳ quái. Chương 623, tìm tới cơ hội. Chương 623, tìm tới cơ hội. Phải biết, Khang Đồng những tu giả này, trên thân đều có mật pháp tại thân, cho dù là bọn họ từng cái đều là thiên hồn cảnh giới trở lên, nhưng không có một cái có thể ngự không mà đi, chỉ có thể chân trần chạy, bởi vì không có khả năng ngự sử hồng mông tử khí, liền xem như so với bình thường thiên huyết cảnh giới, đi được hay là chậm một chút, khó khăn một chút. Khác Tiêu Thập Dạ không biết, hắn nhưng là biết, Khang Đồng những người này, đi lâu như vậy, không có hồng mông tử khí thi triển tình huống dưới, tại địa phương khác, cái kia đi trên đường, đều mang chạy chậm, có thể nhìn ra mấy phần ý vui mừng đến. Tiêu Thập Dạ cũng lý giải, dù sao đại nạn không chết, cao hứng cũng là chuyện rất bình thường, có thể đi đến cái này loạn thạch đảo là thế nào, chẳng lẽ là cái này loạn thạch quá nhiều, quá đông chân. Ta cho các ngươi tìm một chút chân con. Tiêu Thập Dạ cau mày nói ra. Hắn theo lý mà nói không nên à, dù là cái này hồng mông giới bên trong mỗi kiện vật phẩm bên trên đều mang hồng mông tử khí, rất là có mấy phần uy lực, có thể những tu giả này từng cái đều qua thiên cốt cảnh giới, đạo thể huyết cốt, làm sao cũng không nên sợ cái này mấy khối tảng đá a, không cần, không cần. Khang Đồng liền vội vàng lắc đầu, nhưng cũng không nói bởi vì cái gì. Nhìn thấy hắn như thế ấp a đúng, Tiêu Thập Dạ coi là Khang Đồng sợ, cũng là, Côn Đảo a, bọn hắn thật vất vả trốn được tính mệnh, không muốn trêu chọc Côn Đảo, cũng coi là một kiện bình thường sự tình, ai lại không muốn sống đây, vậy các ngươi đi thôi, nhát gan, liền đi đi thôi, gan lớn, dám tìm Côn Đảo báo thủ, liền theo ta đi hảo phái. Tiêu Thập Dạ thở dài một hơi nói ra. Lúc đầu, hắn là hảo ý, không phải mỗi người đều có thể thẳng tiến không lùi, cũng không phải trong lòng mỗi người đều có lửa giận, một chút tu giả, chính là vì còn sống, chính là vì thân dung hồng nông, có điểm nhát gan, cũng coi là bình thường sự tình. Có thể những lời này, để Khang Đồng bọn hắn tức giận Tiêu Ân Công, coi như các ngươi đã cứu ta, cũng không thể vũ nhục chúng ta. Khang Đồng con mắt thẳng tắp nhìn xem Tiêu Thập Dạ nói ra. Từ khi Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng đem bọn hắn cứu được đằng sau, những người này trong ánh mắt vẫn luôn mang theo vài phần khiêm tốn cùng ý lấy lòng, càng có mấy phần vẻ cung kính, nơi nào có qua loại chuyện này. Tiêu Thập Dạ sững sờ, làm sao, chẳng lẽ bọn hắn không phải sợ? Nhìn thấy Tiêu Thập Dạ nhíu mày, Khang Đồng vội vàng nói, hào phái thanh danh ta thế nhưng là nghe qua, tại Hồng Mông giới bên trong là trận pháp môn phái, thanh danh không sai, rất nhiều môn phái đại trận hộ sơn đều là bọn hắn bố trí. Nói đến đây, Khang Đồng ngừng một chút, lại nhìn thấy Tiêu Thập Dạ vẻ khó hiểu đằng sau, hung ác nhận tâm nói ra, có thể trước, Côn Đảo thanh danh tại Hồng Mông giới bên trong càng mạnh mấy phần, truyền tống trận kia chi huyền diệu, ai dùng không nói một câu tốt, thế nhưng là, Côn Đảo phía sau lại là cái dạng này. Nghe đến đó, Tiêu Thập Dạ xem như minh bạch mấy phần, bọn hắn bị đại môn phái hô qua một lần đằng sau, đã không tin Côn Đảo, cũng không tin hào phái, cái này thật là có một chút không dễ làm ngươi nhìn cái này. Cô độc cửu hoàng nói, lấy ra chính mình hào phái đại cung phụng lệnh bài đặt ở Khang Đồng trong tay nói ra, đây là hào phái lệnh bài, hai chúng ta chính là hào phái người. Hơn nữa còn là nhưng so sánh hào phái trưởng lão đại cung phụng. Nhìn thấy cô độc cửu hoàng lấy ra cái này, Tiêu Thập Dạ vô đầu của mình cũng lấy ra lệnh bài của mình đặt ở Khang Đồng trong tay nói ra, hai chúng ta đều là hào phái cung phụng, coi như các ngươi không tin hào phái, tóm lại thế nhưng là tin tưởng chúng ta hai cái mấy phần đi. Nghe được Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng lời nói, lại nhìn một chút trước mắt lệnh bài, Khang Đồng tin tưởng mấy phần, đi theo Tiêu Thập Dạ hướng phía hào phái đi đến. Dọc theo con đường này, Tiêu Thập Dạ hoa thời gian không ngắn, khoảng chừng 7-8 ngày thời gian, đây là từ khi ra khe nứt lớn đằng sau, bọn hắn vẫn truyền tống, căn bản cũng không có đi qua địa phương khác, càng là sợ Côn Đảo đuổi theo, không dám ngừng nghỉ nguyên nhân. Thằng đến đi vào trên loạn thạch đảo thời điểm, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng trên đường đi dẫn theo tâm, mới bung ra một chút, bọn hắn mới xem như an toàn mấy phần, liền xem như Côn Đảo người phách lối càng rỡ, trong thời gian ngắn, cũng không dám đến hảo phái trên loạn thạch đảo cùng đi mấy canh giờ đằng sau, bọn hắn đi tới hảo phái sơn môn phía dưới. Nếu như nói, hảo phái đệ tử khẳng định sẽ nhìn qua người nào chân dung, tại hào trong phái, bái sư thời điểm, từng cái đều sẽ nhìn một chút tổ sư ra chân dung, trừ này đằng sau, hảo phái bị Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng giáo hội luyện chế trận bàn đằng sau, tất cả đệ tử trong lòng đều cảm kích Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng. Dù sao, trước kia bọn hắn đụng phải một ít chuyện thời điểm, hoặc chạy hoặc đi, luôn luôn không dám xuất đầu, hiện tại có trận bàn đằng sau, nói chuyện lực lượng cứng rắn 3 phần không nói, sống sót tỷ lệ cũng lớn 3 thành, như vậy chi bảo, liền bị Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng tùy tiện đưa cho hào phái. Những đệ tử này, cái nào cũng biết tốt xấu, cái nào cũng biết đúng sai, trong nội tâm, tự nhiên đối với Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng sùng bái không thôi, thậm chí còn có một ít đệ tử, thường xuyên bái một chút Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng chân dung đâu. Cho nên, người khác hình dạng hào phái đệ tử khả năng nhận không ra, hiện tại, trận bàn truyền ra đằng sau, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng tướng mạo, tại hào trong phái, có thể nói là người người đều biết Tiêu cung phụng, Tiêu trưởng lão tới. Trong lúc nhất thời, hô cái gì đều có, còn có mấy vị hô một câu Tiêu trưởng lão đằng sau, liền chạy trở về môn phái, bọn hắn muốn đi thông chi môn phái trưởng môn cùng trưởng lão, nếu để cho trưởng môn cùng trưởng lão biết mình rõ ràng thấy được Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng lại không thông chi bọn hắn, không thể thiếu thụ một trận phạt. Lúc đầu thôi, Khang Đồng những người này trong nội tâm vẫn là có mấy phần hoài nghi, dù sao hào phạt tỷ tại bọn hắn tới nói, chính là hoành ở trên bầu trời, chỉ có thể nhìn lên, không có khả năng tới gần môn phái, chỉ tiếp tới gần một chút Côn Đảo, còn thiếu một chút chết mất, chỗ nào khả năng có cái gì tốt ấn tượng ai, nhưng là, để Khang Đồng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng tại hào trong phái, vậy mà như thế được hoan nghênh, liền xem như tại chính bọn hắn. Trong môn phái, chân chính môn phái trưởng lao tới, cũng không có đệ tử như vậy hoan nghênh, ngừng phần lớn là trên mặt vui mừng địa đạo vài tiếng trưởng lao tốt mà thôi. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy hào phái đệ tử phản ứng như vậy thời điểm, còn tưởng rằng những đệ tử này là biết Côn Đảo sự tình, đến chém giết bọn hắn còn khẩn trương lập tức. Nhưng không có nghĩ đến, những này hào phái đệ tử nhìn cũng không nhìn bọn hắn, chỉ là hướng phía Tiêu Thập Dạ thi lễ. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng cũng không có nghĩ đến, bọn hắn chỉ là một đoạn thời gian không có tới hào phái biến hóa giống như này to lớn, những đệ tử này nhiệt tình, bọn hắn còn có một số không tiếp thụ được đâu Tiêu đạo hữu. Cô độc đạo hữu, hai vị xem như nhớ tới chúng ta hào phái. Lâm Kỷ cách thật xa, liền hướng về phía Tiêu Thập Giả hô. Chu Hành vị này hào phái trưởng môn thì theo ở phía sau, vuốt râu mà cười, không cùng Lâm Kỳ tranh đoạt đầu ngọn gió. Chương 624, hào phái thái độ. Chương 624, hào phái thái độ. Tiêu Thập Giả cùng cô độc Cửu Hoàng nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, cũng có một chút cứ thế, rất là không hiểu, đầu đầy nghi hoặc. Hắn trước kia cũng không phải chưa có tới hào phái à, làm sao những người này biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ là mình tấn thăng thiên hồn nguyên nhân, cũng không đúng à, hào phái tu giả đông đảo, một cái thiên hồn tu giả, đối với bọn hắn tới nói, căn bản là tính không được sự tình gì đi. Bất quá, không có người giải đáp Tiêu Thập Giả cùng cô độc Cửu Hoàng nghi hoặc, mang theo bọn hắn liền tiến vào hào phái, liền ngay cả Khang Đồng những thân phận này không rõ tu giả, cũng rất dễ dàng đi vào hào trong phái. Tiến vào hào phái đằng sau, Lâm Kỳ trận pháp này trưởng lão, Chu Hành môn phái này trưởng môn, còn có những người khác, nhiệt tình là tuyệt không giảm, thực sự nhịn không được Tiêu Thập Giả nghi ngờ hỏi, các ngươi đây là thế nào? Nói thật, Tiêu Thập Giả biết mình chiến lược xem như không sai, đối phó bình thường trời phách tu giả, nương tựa theo hư không kiếm đạo còn có đại thế chí cái này hai quyển kiếm quyết, không nói chơi, có thể đụng tới mạnh một chút tiên đan tu giả, liền khẳng định không phải là đối thủ, chính mình điểm ấy chiến lược, làm sao cũng không trở thành hào phái tu giả coi trọng như vậy đi. Lâm Kỷ cùng Chu Hành nghe được Tiêu Thập Giả hỏi, lại nhìn một chút cô độc Cửu Hoàng nghi ngờ hai mắt, cười ha ha một tiếng, nói rõ nguyên nhân. Nguyên lai, từ khi hào phái tu giả luyện chế ra đến trung cấp trận bàn đằng sau, cả môn phái tất cả đệ tử môn nhân, liền liên trưởng lão nói chuyện lực lượng đều đầy đủ không ít. Có đầy đủ lực lượng, lại thêm trận tu môn phái, lúc đầu nhìn thiên tài địa bảo nhu cầu chính là rất cao, bọn hắn trước tiên là chiến lược không đủ, hiện tại có trận bàn, chiến lược trong nháy mắt tăng lên ba thành, chỗ nào sẽ còn thỏa mãn với tình huống hiện tại, mà là đưa ánh mắt nhìn về hướng chính mình xung quanh những cái kia đảo. Hồng Mông giới bên trong chư đảo, trên cơ bản, từng cái có chủ, đảo đảo có người, có rất ít ở trên đảo không một tu giả, cũng mặc kệ là có bao nhiêu tu giả, chỉ cần là không có đại môn phái, cũng chỉ có thể tìm một cái đại môn phái làm chỗ dựa, lấy giữ được chính mình chu toàn. Trước kia, hào phái chung quanh đại bộ phận môn phái là dựa vào lấy hào phái, vẫn còn có một phần nhỏ môn phái dựa vào côn đảo. Cái này tại Hồng Mông giới bên trong, cơ hội được cho hào phái một chuyện cười. Phải biết, mấy đại môn phái chung quanh, trừ hào phái không có đem chính mình chung quanh thu thập sạch sẽ bên ngoài, côn đảo, tiền tài cửa, võ đảo, treo trên bầu trời phái, xích thiên môn, từng cái đều thu thập sạch sẽ, căn bản cũng không có mặt khác đại môn phái xúc giác. Bất quá, chiến lược chưa đủ hào phái trước kia cũng không có biện pháp, nhưng bây giờ, hắn có biện pháp, bọn hắn đưa ánh mắt để mắt tới côn đảo một cái dựa vào, đồng thời xuất động hơn 10 vị thiên đan tu giả, muốn đem hòn đảo này chiếm cứ xuống tới. Côn đảo lúc đầu dự định chính là tại hào phái chung quanh gắn một viên cái đinh, tự nhiên là không nguyện ý nhìn xem cái đinh này bị nổ xuống tới. Hiện có tại Hồng Mông giới bên trong mấy đại môn phái, Xích Thiên môn ẩn mà thế lớn, treo trên bầu trời phái không người biết sâu cạn, tiền tài tiếng cửa thế không kém gì Côn đảo, võ đảo thì đã từng là Côn đảo chỗ dựa, chỉ có hào phái, dù là chuyển thừa đã lâu, lại là chiến lược không đủ, vừa vẫn thích hợp Côn đảo xuất thủ. Côn đảo sở dĩ bố trí xuống cái đinh này, chính là định tại hào phái ngã xuống thời điểm, có thể giống lúc trước kiếm thế phái ngã xuống thời điểm mở dạng, để Côn đảo ăn vào màu mỡ nhất một miếng thịt, thế nhưng là Côn đảo nhưng không có nghĩ đến, hào phái trọng trấn thanh thế tốc độ sẽ như thế nhanh chóng. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, hào phái tu giả liền đem viên kia cái đinh nổ. Loại chuyện này, Côn đảo đương nhiên không thể nhịn, trong tay bọn họ những vật khác cũng không nhiều, chính là thiên đan tu giả có không ít, cho nên cũng phái hơn 10 vị thiên đan hướng phía con cá kia đảo mà đi, vừa vặn đụng phải hào phái tu giả, cả hai đánh sắp nổi đến. Nếu là lúc trước lời nói, đồng dạng số lượng hào phái tu giả, tuyệt đối không phải Côn đảo tu giả đối thủ, dù sao trận tu cần thời gian nhất định đến bố trí trận pháp, chỉ có đem trận pháp bố trí xong đằng sau, trận tu thực lực mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Có thể chiến đấu bên trong, trước kia nơi nào sẽ có tu giả để cho ngươi an tâm bố trí trận pháp đâu, cái này cũng liền đưa đến Hồng Mông giới bên trong truyền thừa đã lâu hào phái thế nhỏ. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, dù là không có quá nhiều thời gian, bọn hắn nhìn thấy Côn đảo tu giả đến, nhao nhao ném ra chuẩn bị xong trận bản, trận pháp trong nháy mắt bị bố trí xong, lúc đó ta mang theo hào phái hơn 10 vị thiên đan tu giả thời điểm, thấy được Côn đảo người động tác nhanh như vậy, đem chúng ta ngăn ở cả ở trên đảo, trong nội tâm trên thực tế là chìm trầm, trước kia, mỗi một lần đối đầu Côn đảo tu giả, chúng ta hào phái tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Nói đến đây cái thời điểm, Lâm Kỳ lăn lộn thân đều giống như tại tỏa ánh sáng, thần tình kích động mặt đỏ dần, thanh âm càng là mang theo kích động run rẩy nói ra, nhưng lúc này đây, chúng ta đối đầu Côn đảo tu giả, không chỉ là không có vẫn lạc một vị tu giả, mà lại còn để lại Côn đảo 7 vị tu giả, còn lại cũng là cái mang thương, chật vật mà chạy. Lần này, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng cuối cùng là biết bọn hắn vì cái gì nhiệt tình như vậy, chính mình cho bọn hắn trận bàn lại có uy lực như thế, cái này khiến Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng cũng không có nghĩ đến. Mấy người lại hàn huyên một hồi, Tiêu Thập Dạ đem Khang Đồng kéo đến Lâm Kỳ cùng Chu Hành trước mặt nói ra, ngươi xem một chút người này. Kỳ thật, Khang Đồng bọn hắn những người này vừa tiến vào hào phái, Chu Hành trong lòng đã đánh mấy phần chú ý, mấy cái này cái đều có thiên hồn cảnh giới tu giả, tại Chu Hành xem ra có một ít kỳ quái, hắn biết, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng bằng hữu không nhiều, những người này càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chẳng lẽ lại là giống kiếm si loại kia, là kiếm thế phái người sao? Những này cũng đều không tính thứ gì, nhất làm cho Chu Hành kỳ quái là, rõ ràng những người này đều có thiên hồn tu vi, có thể từng cái khí tức chi yếu, còn không bằng những thiên quân kia cảnh giới tu giả, có thể nói là hết sức kỳ quái a, mang theo vài phần nghi hoặc. Chu Hành đi tới Khang Đồng trước mặt, thoáng dò xét một phen, sắc mặt biến hóa nói tại sao có thể như vậy. Bình thường tu giả khí thế cùng bọn hắn cảnh giới tu vi tương quan, liền xem như tu luyện ẩn nấp chi pháp, cũng không có khả năng tại Chu Hành cái này hào phái thiên đan tu giả trước mắt giấu, nhưng bây giờ, trước mắt cái này không chỉ là ẩn đi lên thanh thế, trong cơ thể hắn hồng mông tử khí, cũng giống một bãi nước động bình thường, căn bản cũng không có tu giả bình thường thể nội hồng mông tử khí loại kia linh động bọn hắn bị người dùng mật thuật phong bế thể nội hồng mông tử khí, một chút đạo pháp cũng không thi triển ra được, chớ nhìn bọn họ là thiên hồn cảnh giới, có thể không người có thể ngự không, lại càng không cần phải nói là ngự kiếm. Tiêu Thập Dạ thở dài một hơi nói ra. Nghe được Tiêu Thập Dạ lời nói đằng sau, Lâm Kỳ cũng dò xét một phen Khang Đồng đạo thể, phát hiện cùng Tiêu Thập Dạ nói tới giống nhau như lúc. Hồng Mông giới bên trong, có thể phong bế người khác thể nội hồng mông tử khí biện pháp, hay là có mấy cái, chỉ là mỗi một cái đại giới cũng không thể xem như nhỏ, cần nhiều loại mật thuật tương hợp mới có thể công thành. Chương 625, Kinh Hãi Đại Hỉ Hào Phái. Chương 625, Kinh Hãi Đại Hỉ Hào Phái. Những này mật thuật, liền xem như Chu Hành cùng Lâm Kỳ bực này trận đạo tu giả, cũng là biết mấy cái, thế nhưng là, mấy cái này thường thường không có gì lạ, hơn nữa còn là tại khe nước lớn tu luyện qua đám tán tu, có dạng gì giá trị, đáng giá dùng loại này mật thuật phong ấn đâu. Từ Khang Đồng thể nội hồng mông tử khí bên trong, Chu Hành liền phát hiện những cái kia khí tức cuồng bạo, cơ hồ là có thể đúng là tại khe nước lớn bên trên tu luyện qua, dù là hiện tại bọn hắn thể nội khí tức cuồng bạo tính không được nặng, hắn cũng có thể nhìn ra được. Chu Hành chỗ nào có thể nghĩ đến, kỳ thật, Khang Đồng những người này thể nội cuồng bạo hồng mông tử khí, là vừa vặn từ trong khe nước lớn hấp thu nhập thể nội, chỉ là bị Tiêu Tấn Hoan chỗ thi triển ra vô thượng tĩnh tâm quyết ép một chút, mới có loại này cũng không tính cuồng bạo cảm giác cho đến Chu Hành. Tiêu đạo hữu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Lâm Kỳ thúc giục nói, hắn có thể không tin, Tiêu Thập Dạ sẽ không duyên vô cớ mang theo những này bị mật thuật phong ấn tu giả đi vào Hào Phái, trong này nhất định là có chuyện gì. Tiêu Thập Dạ thở dài một hơi, đem hắn biết sự tình toàn diện báo cho Hào Phái, trong lúc đó, Khang Đồng những tu giả này còn không định giờ bổ sung một phen. Chu Hành cùng Lâm Kỳ là cầm côn đảo xem như đối thủ, lúc trước bọn hắn Hào Phái tiền bối dẫn đầu sáng lập đi ra truyền tống trận, lại bị Hào Phái tu giả trộm đi. Từ đây, Hồng Mông giới bên trong truyền tống trận cùng Hào Phái liền không có bao nhiêu quan hệ. Khẩu khí này, Hào cử đi trên dưới bên dưới, một mực kìm nén, có thể bây giờ không có biện pháp, có truyền tống trận côn đảo, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng hưng thịnh, bọn hắn những này trận tu chiến lực cũng không đủ, mới chỉ có thể nhẫn nhịn. Thằng đến có trận bàn đằng sau, bọn hắn ép trở về Ngư đảo, trong nội tâm mới dễ chịu mấy phần, mới có thể nhiệt tình như vậy chiêu đái Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng. Thế nhưng là, bọn hắn lại đem côn đảo xem như đối thủ, cũng chỉ là coi bọn họ là thành một cái bình thường tu giả môn phái mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ tới, côn đảo lại là nhất tà tu, mà lại là như vậy tà đây thật là côn đảo làm ra sự tình. Chu Hành không phải không tin, tại hắn nghe được Khang Đồng nói mình là huyền trọng phái tu giả thời điểm, hắn liền tin tưởng tám điểm, hắn chỉ là không thể tin được. Chu Hành tiên kinh sau vui, côn đảo làm như thế là, lại thêm những nhược điểm này còn rơi xuống trong tay của mình, cái kia côn đảo hiện tại sinh tử, chính là hắn một ý niệm. Không có bao lâu thời gian, Chu Hành tự hạ định quyết tâm như vậy tà tu, hồng mông giới bên trong, người người có thể giết, từng cái có thể chạm. Nghe được Chu Hành lời này, Khang Đồng cùng lộ ra vương lòng dáng tươi cười, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng thi liếc nhau, Chu Hành quyết định, không có vượt quá dự liệu của bọn hắn những người này liền giao cho chúng ta Hào Phái đi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, đem bọn hắn trên người mật thuật giải trừ, đến lúc đó, lại đi xích thiên môn, treo trên bầu trời phái, tiền tài cửa, võ đảo, còn có những địa phương khác, liên hợp hồng mông giới bên trong các môn phái, diệt đi côn đảo. Chu Hành vô bàn một cái đứng lên nói ra. Hắn nhưng là biết, chính mình làm như thế, đối với toàn bộ Hào Phái tới nói, có thể tính là một trận đánh cược, thắng, tương lai hồng mông giới bên trong, lấy Hào Phái vi tôn, thua, Hào Phái nhẹ thì suy tàn thành nhị lưu môn phái, nặng thì bị diệt bị đổ tốt. Một tiếng này tốt, không phải một người, không phải Tiêu Thập Dạ, cũng không phải cô độc cửu hoàng kêu đi ra, mà là Hào trong phái tất cả trưởng lão tăng thêm Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng còn có Khang Đồng những người này đồng loạt kêu đi ra. Chu Hành nghe được cái này đằng sau, trong lòng cũng là đại hỉ, có khí thế như thế, chỗ nào còn sợ côn đảo tu giả mạnh hơn đâu. Lúc này, côn đảo phá cảnh đảo đen giới đã biết Bạch Cảnh bị chém giết tin tức, cũng biết Khang Đồng những người này rời đi khe nước lớn tin tức, dù sao, hơn 10 vị đi bộ, còn từng cái có thiên hồn cảnh giới tu giả tại Hồng Mông giới bên trong, có thể nói là dễ thấy không gì sánh được. Mà bọn hắn cuối cùng đi địa phương, chỉ có một cái, đó chính là Loạn Thạch đảo, Hào Phái chuẩn bị một chút đi, muốn loạn, muốn chiến đen giới thở dài một hơi rồi nói ra. Côn đảo làm việc này, giống như trên mũi dao hành tẩu bình thường, không người phát hiện, không người biết được thì cũng thôi đi, chỉ khi nào bị người khác biết, môn phái khác thứ nhất là sợ côn đảo phát triển quá nhanh, đem bọn hắn vung ra sau lưng, thứ hai côn đảo trong tay thiên tài địa bảo, cũng là môn phái cần tu hành đồ vật, côn đảo sao có thể không chuẩn bị khai chiến đâu. Nếu như côn đảo an an vững vàng vượt qua đoạn thời gian này, loại này tà tu phát triển, trợ côn đảo trở thành hồng mông giới bên trong đệ nhất môn phái, cái kia đến lúc đó phá cảnh đảo sự tình lại chậm chậm để nó biến mất, côn đảo những chuyện này có lẽ vĩnh viễn sẽ không hiện ra ở hồng mông giới bên trong, côn đảo cũng sẽ trở thành môn phái cường đại nhất, không có cái thứ hai đáng tiếc, hết thề cũng chỉ là nếu như côn đảo nội tình yếu kém, tu giả cảnh giới kém một chút, nếu như không sử dụng loại phương pháp này, lúc trước từ kiếm thế phái nơi đó lấy được chỗ tốt, đó là một chút xíu muốn nôn trở về, chỗ nào có thể sống đến hiện tại, hay là hồng mông giới bên trong đại môn phái một trong đầu. Hào Phái tốc độ rất nhanh, nếu quyết định làm, bọn hắn liền bắt đầu tại hồng mông giới bên trong liên hệ đám người, tiền tài cửa đương nhiệm môn chủ Lưu Đống tự nhiên là Hào Phái đầu tiên, tiền tài cửa vẫn luôn đỏ mắt côn đảo thiên tài địa bảo, loại cơ hội này, hắn làm sao cũng không có khả năng buông tha, rất là tùy tiện, liền bị Hào Phái người nói phục. Còn lại treo trên bầu trời phái trưởng môn không phải lá, tại Hào Phái nhiều lần nỗ lực dưới, cũng là đồng ý diệt côn đảo sự tình. Xích Thiên môn thì càng là dễ dàng, lúc đầu, Xích Thiên môn mục đích đúng là muốn đảo loạn hồng mông giới, hiện tại, côn đảo có như thế một cá biệt trôi rơi vào Hào Phái trong tay. Xích Thiên môn làm sao có thể sẽ không đẩy một chút đâu, côn đảo là bại cũng tốt, côn đảo là thắng cũng được, đối với Xích Thiên môn tới nói, đều không có quan hệ, đều có chỗ tốt, thậm chí bị diệt mất chính là môn phái nào, bọn hắn cũng không quan tâm. Lúc đầu, Hào Phái người cho là đã từng côn đảo kháo sơn võ đảo, đối với chuyện này, hẳn là sẽ không như thế nào duy trì, xác suất lớn sẽ đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem Côn Đảo bị diệt, cái này kỳ thật cũng chính là Hào Phái mục đích, dù là Võ Đảo ai cũng không rút, chỉ cần Võ Đảo đừng rút Côn Đảo, đó chính là một chuyện tốt. Thế nhưng là, để Hào Phái người không có nghĩ tới là, bọn hắn chỉ nói là đi ra Côn Đảo chuyện làm bây giờ đằng sau, đồng thời cố ý diệt đi Côn Đảo thời điểm, Võ Đảo đảo chủ Võ Tam cười rất là dễ dàng sẽ đồng ý bọn hắn quyết định này, mà lại còn đưa ra muốn kiếm một chén canh. Cái này khiến Hào Phái vui mừng quá đỗi, ngay sau đó sẽ đồng ý xuống dưới, dù sao, Võ Đảo thế nhưng là một đại môn phái a, có thể mời được bọn hắn xuất thủ, đối với Côn Đảo đả kích có thể nói so bất kỳ môn phái đều lớn. Hào Phái người sẽ không biết, Võ Đảo tu giả cố nhiên tu vi cao thâm, chiến lực cực mạnh, lại sẽ không kinh doanh môn phái, nhìn thấy đã từng phụ thuộc chính mình môn phái trở thành hồng mông giới bên trong đại môn phái, Võ Đảo thượng trên dưới bên dưới, cũng là có không ít lời oán giận. Chương 626, Côn Đảo chuẩn bị. Chương 626, Côn Đảo chuẩn bị. Hiện tại, có diệt đi Côn Đảo cơ hội, còn có thể từ đó đạt được không ít thiên tài địa bảo, bực này chỗ tốt, Võ Đảo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nổi lên không biết bao lâu đại chiến rốt cục chuẩn bị bắt đầu, Hào Phái tại sâu chuỗi các phái tin tức căn bản cũng không khả năng giấu được, phi thường minh xác tin tức, tại các đảo tin tức trong thành, chỉ so với Hào Phái người biết chậm 3 canh giờ. Tin tức trong thành, liên quan tới Hào Phái liên hợp các phái đối phó Côn Đảo tin tức, chỉ trị giá 10 cái hồng mông chi xa, có thể nói là tiện nghi đến nhà, như vậy tiện nghi tin tức, Côn Đảo lại thế nào khả năng không biết đâu. Niêu Thành từ khi tiếp quản Côn Đảo đằng sau, vẫn luôn cẩn thận trưởng quản lấy Côn Đảo, trên mặt nổi sự tình, do Bạch Kiếm xử lý, chỗ tối sự tình có đen giới khống chế, lúc đầu, hắn cho là mình có thể đợi đến Côn Đảo trưởng thành là hồng mông giới bên trong đại môn phái, thế nhưng là, để Niêu Thành không có nghĩ tới là, tin tức nhanh như vậy liền tiết lộ ra ngoài. Mà Côn Đảo, cách bọn họ mục tiêu còn rất dài một khoảng cách. Lúc đó, biết tin tức bị tiết lộ đằng sau, Niêu Thành có thể nói là hung hăng mắng một trận đen giới, thế nhưng là khí có thể ra, nói có thể mắng, đối với sự tình cũng là chuyện vô bổ, không có chút nào hiệu quả có thể nói. Chỉ có thể chịu đựng nộ khí, Niêu Thành hỏi, chúng ta hiện tại trong tay phá cảnh đàn có bao nhiêu? Bẩm trưởng môn, có 812 mai, đen giới coi chừng nói. Chuyện này là lỗi của hắn, dù là hắn là thánh nhân tu vi, khi nhìn đến trưởng môn thời điểm, cũng phải coi chừng cẩn thận hơn, bằng không mà nói, thánh nhân tại Niêu Thành trong tay, cũng bất quá chỉ là một cái có thể bóp chết con kiến thôi cứ như vậy một chút ta. Niêu Thành có một ít cảm thán. Bất quá, hắn cũng biết, phá cảnh giới khó khăn đến, không gián đoạn buộc tu giả đi khe nước lớn bên trong tu luyện, lại lấy huyết nhục của bọn hắn thần hồn đan điền tử phụ đủ loại luyện thành đan dược, trăm vạn năm mới thành một viên phá cảnh phẩm. Côn Đảo tự diệt kiếm thế phái đằng sau, chưa từng có ngừng qua một ngày luyện chế loại này đan dược, có thể cho tới bây giờ, cũng bất quá là góp nhặt hơn 800 mai mà thôi ít một chút. Niêu Thành tiếp lấy vừa bất đắc dĩ nói, tính toán, cũng không có biện pháp khác, để trong môn phái những cái kia bế quan, không có bế quan thiên đan tu giả đều đi ra đi, lựa chọn trên tâm tính tốt tu giả, đưa bọn hắn một hạt. Ai cũng không biết, Côn Đảo loại này phá cảnh đan, có thể cho thiên đan tu giả không cần vượt qua thiên phạt chi lôi liền có thể thành tựu thánh nhân cảnh giới, mặc dù thành tựu như thế thánh nhân cảnh giới, sẽ kém bên trên một chút, sẽ yếu hơn một chút, bất quá, đó cũng là thánh nhân cảnh giới, mà lại là hơn 800 vị thánh nhân cảnh giới. Côn Đảo tu giả, tại tu hành thời điểm, thành tựu thiên đan cảnh giới, cũng bất quá là cần phá cảnh đan một chút cạnh cạnh góc góc đồ vật luyện chế mà thành đan dược, liền có thể thành tựu thiên đan, bất quá, loại này thiên đan tại Niêu Thành trong lòng, chỉ là coi bọn họ là thành phá hôi. Dù sao, thành tựu như thế thiên đan, trừ phi là chính mình độ thiên phạt chi lôi, bằng không mà nói, là căn bản không có khả năng thông qua phục dụng phá cảnh đan thành liền thánh nhân cảnh giới. Những năm gần đây, Côn Đảo thiên đan tu giả, mà lại là loại kia rất có thiên phú thánh nhân tu giả, trên cơ bản đều là do Niêu Thành tự mình hạ lệnh, để bọn hắn không được tấn thăng, không được bước lên ngoại trừ ra, toàn diện ở bên trong môn phái bế quan tu luyện, chỉ có thể lúc mấu chốt. Mà bây giờ, chính là lúc mấu chốt. Dù là Côn Đảo chuẩn bị tính không được đủ, có thể hơn 800 vị thánh nhân tu giả, đối với Hồng Mông giới tới nói, ý vị như thế nào? Suy nghĩ một chút những vật này, Niêu Thành tâm liền kích động sắp nhảy ra ngoài. Nhất là phá cảnh giới, cơ hội là không có thất bại khả năng. Côn Đảo, ẩn bí chi địa, hai đôi mắt mở ra, từng cái bóng người đứng lên, bọn hắn đều đã từng là Côn Đảo bên trong nổi danh đệ tử, là thành thánh chi chủng, nhưng lại bị giấu ở bực này địa phương. Hiện tại, trưởng môn có lệnh, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, trưởng môn năm đó vì cái gì bên dưới như vậy mệnh lệnh, lại có thể cho bọn hắn một cái như thế nào thuyết pháp. Phá cảnh đảo sự tình, tại Côn Đảo bên trong, cũng không phải mỗi một vị tu giả đều biết, chỉ có số ít trong môn phái nhân vật thực quyền, hoặc là ăn vào qua phá cảnh đan phế liệu luyện chế mà thành đan dược, trong nội tâm mới có mấy phần số. Côn Đảo tu giả, khi nhìn đến trong tay mặt phá cảnh đan đằng sau, trong ánh mắt con người đều phóng đại không ít, một viên bất quá lớn chừng ngón cái đan dược, liền có thể để bọn hắn thành thánh. Hồng Ngông giới bên trong, là cái tu giả đều biết, thành tựu thánh nhân cảnh giới, thiên phú, tài tình, tâm tính, tư chất, còn có vận khí cùng đầy đủ Hồng Ngông chí bảo, một kiện cũng không có thể thiếu. Thiếu một dạng, thiên phạt chi lôi bên dưới, liền thêm ra 10 phần tử vong khả năng, thiếu một dạng, có thể hay không nhìn thấy thiên phạt chi lôi, cũng là một cái vấn đề, nhưng bây giờ, chỉ cần tu luyện tới thiên đan cảnh giới, lại ăn vào viên này nho nhỏ đan dược, liền có thể thành tựu thánh nhân. Loại này kỳ huyễn sự tình, nếu như không phải bọn hắn Côn Đảo trưởng môn nói lời, bọn hắn những thiên phú này cực mạnh, tâm tính cực kiên tu giả, căn bản cũng không khả năng tin tưởng, nhưng bây giờ, trưởng môn dẫn đầu ăn vào viên đan dược này, ở đây 812 vị tu giả, cũng toàn diện ăn vào phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Liên vang 812 bên dưới, tất cả tu giả toàn diện mở hai mắt ra, ngạc nhiên cảm thụ được thành tựu thánh nhân cảnh giới mỹ diệu, nguyên lai trưởng môn không có lừa bọn họ, ăn vào viên đan dược này, thật có thể thành tựu thánh nhân cảnh giới, hơn nữa còn không cần vượt qua thiên phạt chi lôi, cũng không có cái gì tai hại, nghĩ như thế, chỉ là bế quan mấy chục triệu năm mà thôi, thật sự là kiếm bộn rồi. Có trời mới biết có bao nhiêu tu giả tu luyện mấy chục triệu năm, lại tại thiên phạt chi lôi bên dưới bị đánh thành cho bụi, dù là những này côn đảo tu giả đều là mỗi cái thời đại bên trong cường giả, bọn hắn những người này, trong nội tâm đối với vượt qua thiên phạt chi lôi, cũng không có 1% nắm chắc. Dù sao, nếu như thiên phạt chi lôi dễ dàng như vậy vượt qua lời nói, cái kia Hồng Mông giới bên trong những đại môn phái kia nhiều năm như vậy xuống tới, liền sẽ không chỉ có những cái kia thánh nhân tu giả tọa trấn, Hồng Mông giới bên trong thánh nhân đã sớm khắp nơi trên đất đều muốn côn đảo đương hưng. Côn đảo đương hưng. Côn đảo đương hưng. Nghe phía dưới hơn 800 vị thánh nhân tu giả gọi hàng, Niêu Thành mở mắt, trên mặt dáng tươi cười nhìn xem phía dưới hô, "Hiện tại, các đại môn phái dự định liên thủ đem chúng ta côn đảo diệt đi, các ngươi có đồng ý hay không?" "Không đồng ý, không đồng ý." "Hiện tại, tiền tài cửa, võ đảo, hào phái, treo trên bầu trời phái còn có một số mặt khác tiểu môn phái, liên hợp đến công chúng ta côn đảo, các ngươi có hay không nắm chắc tất thắng?" "Có, có." Côn đảo tu giả từng cái chiến ý cực mạnh, dù sao, bọn hắn thế nhưng là thánh nhân tu giả, hơn nữa còn có hơn 800 vị thánh nhân tu giả. Dù là vừa mới nghe được bốn đại môn phái liên thủ đến công bọn hắn côn đảo thời điểm, những người này trong nội tâm hay là sửng sốt một chút. Dù sao, cái này tứ đại môn phái cùng bọn hắn côn đảo có thể vẫn luôn là nổi danh, thậm chí có một ít hay là đè ép côn đảo một đầu. Chương 627, liên thủ. Chương 627, liên thủ. Loại kia theo thói quen sợ sệt, tại bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần liền nghĩ minh bạch, cái gì hào phái, cái gì võ đảo, cái gì tiền tài cửa, còn có những môn phái kia, bọn hắn cộng lại có thể có 800 vị thánh nhân tu giả thôi, có đầy đủ chiến lực thì sợ gì? Niêu Thành rất là hài lòng phía dưới những người này chiến ý, lần này, nếu như thắng, toàn bộ Hồng Mông giới bên trong, trên mặt nổi, lại không môn phái là côn đảo đối thủ, nhưng nếu là bại, côn đảo lập tức liền là diệt phái nguy hiểm. Trong tay có 800 thánh nhân tu giả, Niêu Thành lực lượng rất đủ. Thế nhưng là, hắn lại là quên, cái này 800 thánh nhân tu giả, cơ hồ từng cái đều là do lúc thiên tài tu giả, là trong chính đạo nhân vật thủ lĩnh, bọn hắn trong những người này, có rất ít người biết bọn hắn vừa mới ăn hết đan dược đến từ chỗ nào, là thế nào luyện chế ra tới, là môn phái nào luyện chế ra tới. Chỉ là điểm này xem nhẹ, cũng không biết là Niêu Thành vô ý thức quên đi, hay là chủ động giấu đi. Cùng côn đảo nghĩ một dạng, bên ngoài, Hồng Mông giới bên trong, trừ côn đảo mấy cái môn phái sát thực liên hợp, trong này, lấy hào phái vi tôn, xích thiên môn, tiền tài cửa, treo trên bầu trời phái, võ đảo, còn có một đám tiểu môn phái làm phụ, liền đứng ở Nhật đảo phía trên. Nhật Nguyệt Song đảo là côn đảo môn hộ, cũng là bọn hắn trọng yếu chi đảo, hiện tại đã bị bọn hắn cầm xuống Chu trưởng môn, chúng ta bước kế tiếp như thế nào làm? Xích thiên môn trưởng môn Mạc Vũ hỏi. Xích thiên môn vốn chính là chân ma chi môn phái, biết muốn diệt côn đảo sự tình, so hào phái còn muốn tích cực một chút, có thể nói, phi thường chủ động. Hắn cũng biết, Mạc Trinh bị Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng gặp qua, cho nên, lần này, Xích Thiên Môn đi ra tu giả bên trong, trừ Mạc Vô cái này chân ma bên ngoài, mặt khác đều là Xích Thiên Môn bồi dưỡng tu giả bình thường, dễ Hồng Mông giới bên trong đông đảo tu giả, cũng không cái gì khác nhau côn đảo, hiện tại chỉ còn lại có bọn hắn. Đại bản doanh côn đảo còn có phá giới đảo cùng phá cảnh đảo ba cái đảo, chúng ta trước tiên đem phá giới đảo cầm xuống, lại đi phá cảnh đảo đi. Tiêu Thập Dạ đưa tới Khang Đồng chỉ ra như thế nào đi phá cảnh giới sự tình, cho nên, hiện tại Hồng Mông giới bên trong phần lớn tu giả đều biết, côn đảo có một tòa ẩn mà chưa lộ vẻ đảo, phá cảnh đảo. Về phân phá giới đảo, cái này sản xuất phá giới thạch địa phương, phần lớn tu giả nên cũng biết, hiện tại có cơ hội đem cái này quan trọng nhất lấy đến trong tay mặt, bọn hắn làm sao lại buông tha đầu được chưa? Cùng những người này tương tự cũng không giống nhau, phá giới đảo bên trên cũng không có bao nhiêu côn đảo tu giả, rất là tùy tiện, cũng không có trải qua bao nhiêu chiến đấu, bọn hắn liền đem phá giới đảo cầm xuống tới. Người khác đều tại cao hứng, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng lại là nhíu mày. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Côn đảo chiếm cứ to to nhỏ nhỏ hòn đảo, khoảng chừng trên trăm cái, thế nhưng là cho tới bây giờ, côn đảo biết rất rõ ràng bọn hắn liên thủ, rõ ràng có thể tại trên những đảo kia bố trí rất nhiều trận pháp hoặc là ngăn cản, cho dù là tiêu diệt từng bộ phận hoặc là sử dụng biện pháp khác, đều so hiện tại loại này giống như đem đảo toàn bộ ném đi mạnh hơn rất rất nhiều. Không có lý do, cũng không biết nguyên nhân, Tiêu Thập Dạ chính là cảm giác côn đảo cách làm này rất là kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn sợ, hoặc là côn đảo phía trên có dạng gì đồ vật có thể giữ được bọn hắn an toàn, cho nên phía ngoài đảo mới có thể bị bọn hắn từ bỏ. Mặc kệ Tiêu Thập Dạ có cái gì nghi vấn, vẹn vẹn bằng vào một chút bất an cảm giác, là không có cách nào khuyên nhủ những này đã đỏ lên mắt tu giả. Mỗi một ở trên đảo những thiên tài địa bảo kia, đã để những tu giả này bọn họ đỏ lên tâm, phủ mắt, hiện tại, ai cũng khuyên không được bọn hắn, đừng nói là Tiêu Thập Dạ, liền xem như hảo phái trưởng môn Chu Hành, cũng không có khả năng khuyên được bọn hắn điểm này. Tiêu Thập Dạ lòng dạ biết rõ, hắn chỉ là đem nghi vấn giấu ở trong lòng của mình. Phá giới đảo không người, tất cả môn phái lại tại trên hòn đảo này lưu lại một chút tu giả, nhao nhao bắt đầu thu thập những cái kia trước kia bọn hắn dùng hết biện pháp, cũng không chiếm được phá giới thạch đến, loại vật này, trước kia thế nhưng là côn đảo mệnh căn tử, hiện tại, lại trở thành các đại môn phái tùy ý có thể lấy dùng đồ vật. Cũng chính bởi vì cái này, ngũ đại môn phái cùng một chút tiểu môn phái nhân vật càng ngày càng ít, dù sao, cái nào đảo cũng cần lưu lại một chút tu giả, trông giữ cũng tốt, rút ra những thiên tài địa bảo kia cũng được, luôn luôn cần người chúng ta đi phá cảnh đảo xem một chút đi. Tiêu Thập Dạ đối với Chu Hành nói ra. Côn đảo, Tiêu Thập Dạ đi qua, mặc dù không có ở phía trên đợi thời gian quá dài, nhưng cũng đi qua, biết một chút tình huống, có thể thần bí phá cảnh đảo, Tiêu Thập Dạ nhưng không có được chứng kiến, mà lại, hắn có một loại cảm giác, côn đảo thủ đoạn sau cùng, rất có thể cùng phá cảnh đảo có quan hệ. Hiện tại, Hồng Ngông giới bên trong tất cả mọi người biết, côn đảo âm thầm lấy tu giả luyện chế đồ vật, có thể gian kia hắc ốc bên trong, đến cùng tại luyện chế cái gì, ai cũng không biết. Nếu như nói lấy tu giả luyện công, tăng trưởng cảnh giới, có thể côn đảo bên trong ngẫu nhiên xuất hiện một cái nhân vật thiên tài, đặt ở Hồng Ngông giới bên trong cũng rất là bình thường, bọn hắn côn đảo chiến lược, tại Hồng Ngông giới bên trong, hiện tại tuyệt đối không gọi được mạnh. Nếu như nói là luyện đan luyện khí đi, Côn Đảo đã không có nổi tiếng đan dược hiện thế, cũng không có đặc biệt lợi hại Hồng Mông Chí Bảo nơi tay, trong môn phái những cái kia Hồng Mông Chí Bảo đều là đều có xuất xứ, đều có thể tại Hồng Mông giới bên trong tìm tới một chút vết tích. Cho nên, Tiêu Thập Dạ đối với Phá Cảnh Đảo hết sức tò mò. Trên thực tế, ngũ đại môn phái bên trong tu giả, cơ hồ tất cả mọi người đối với Phá Cảnh Đảo rất là hiếu kỳ, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, Côn Đảo đến cùng ở bên trong làm cái quỷ gì. Chứ một người, Xích Thiên Môn Mạc Vô, hắn liền tuyệt không hiếu kỳ Côn Đảo tại Phá Cảnh Đảo bên trong làm cái quỷ gì, làm sự tình gì, dù sao, Côn Đảo sử dụng phương pháp chính là bọn hắn Xích Thiên Môn cố ý đưa đến Côn Đảo trong tay, buồn cười là, Côn Đảo còn tưởng rằng là vận khí của mình. Nguyên lai, Xích Thiên Môn tại Kiếm Thế phái bị diệt đằng sau, rất bén nhạy thấy được Côn Đảo môn phái này không lớn, dạ tâm không nhỏ, mà lại trong tay nội tình chưa đủ tình huống, cho nên bọn hắn lúc trước liền đem cái này lấy tu giả huyết nục luyện chế phá cảnh đan phương pháp truyền đến Côn Đảo trong tay. Dù sao chết là tu giả, chết là cái nào tu giả, cùng bọn hắn Xích Thiên Môn cũng không có cái gì quan hệ. Cũng chính là Tiêu Thập Dạ phát hiện Côn Đảo bí mật, nếu như Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng không phát hiện Côn Đảo bí mật, tại thời cơ thích hợp, Xích Thiên Môn muốn cho Hồng Mông giới loạn bên trên vừa loạn lúc ức, bọn hắn cũng sẽ ý nghĩ xử lý đem Côn Đảo phá cảnh đảo phá tan lộ ra. Khi đó, vẫn là cả thế gian công Côn Đảo sự tình, chỉ bất quá, thời điểm đó Côn Đảo, nội tình sẽ càng dày, Hồng Mông giới bên trong nhiều loạn liền sẽ càng lớn. Có một chút đáng tiếc, Xích Thiên Môn Mạc Vô tâm muốn biết phá cảnh đảo chỗ, đối với những tu giả này tới nói, chỗ nào coi như phải là sự tình gì, rất dễ dàng, bọn hắn liền tiến vào phá cảnh đảo bên trong. Chương 628, phá cảnh đảo. Chương 628, phá cảnh đảo. Tất cả tu giả tại vừa tiến vào phá cảnh đảo đằng sau, đều bưng kín miệng mũi, khép mắt lại. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng còn tại ngũ đại môn phái người, là nghe nói qua Khang Đồng nói toạc cảnh ở trên đảo khói đen trải rộng, hôi thối khó ngửi, nhưng lại không biết, lại là như vậy ác hơi thở, lại là như vậy khó ngửi Côn Đảo ở chỗ này luyện chế ra không biết bao nhiêu tu giả huyết đục, nơi đó thần hồn bên trong hoàng khí, còn có trong máu thịt không thay đổi đồ vật, toàn diện tung bay ở phá cảnh đảo thượng, cho nên, mặc kệ là Côn Đảo tu giả, vẫn là bị bắt vào tới tu giả, không có một cái nào ưa thích đợi tại cái này phá cảnh đảo bên trong. Khang Đồng hốc mắt đỏ bừng nói ra. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện, phá cảnh đảo thượng thứ gì cũng không có, liền xem như Khang Đồng nói tới cái kia hắc ốc cũng bị hủy đi, hoặc là bị lấy đi, cả tòa phía trên, không ai, không có một cái nào tu giả, liền ngay cả một chút thiên tài địa bảo cũng không có. Nhìn thấy như vậy phá cảnh đảo, những tu giả này đã kinh hãi lại sợ hãi. Ngũ đại môn phái tu giả ý thức được một việc, Côn Đảo đang làm sự tình rất lớn, rất đáng sợ, mà lại, bọn hắn còn không có đem chuyện này làm xong, may mắn Tiêu Thập Dạ trước thời gian liền đem vấn đề này buộc đi ra. Không có cảm tưởng, cần nhiều như vậy tu giả huyết nhục đồ vật, cái kia uy lực có bao nhiêu đáng sợ, cho dù là bọn họ ngũ đại môn phái liên thủ bên trong, cũng mời ra được không ít thánh nhân tu giả, có thể coi là thánh nhân tu giả, cũng có một chút sợ hãi. Dù sao, ai cũng biết, Côn Đảo không thiếu thiên đan tu giả, bình thường thiên đan cảnh giới tu giả, căn bản không có khả năng đối với Côn Đảo sinh ra bất kỳ uy hiếp gì, nói cách khác, Côn Đảo làm đây hết thảy, đều là hướng về phía thánh nhân tu giả tới. Rất dễ dàng nghĩ tới sự tình, bị những môn phái kia rất dễ dàng suy nghĩ đi ra, ngũ đại môn phái thánh nhân tu giả từng cái sắc mặt tái xanh, bọn hắn trao đổi một ánh mắt, nhao nhao quyết định, một hồi phải cẩn thận một chút, dù sao, mệnh thế nhưng là chính mình. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng không biết tính toán của bọn hắn cũng đụng phải một chút phiền phức. Cô độc cửu hoàng bụng có một ít đau nhức. Nơi này khắp nơi là người, khắp nơi đều là tu giả, Tiêu Thập Dạ không có cách nào, chỉ có thể nhanh chóng xuất ra một gốc Hồng Mông linh vật, đưa đến cô độc cửu hoàng trong miệng khá hơn chút nào không, chờ đợi một hồi, Tiêu Thập Dạ quan tâm hỏi không sao. Cô độc cửu hoàng nhẹ gật đầu. Phá cảnh đảo, môn phái nào cũng không có ở chỗ này lưu lại tu giả trông coi, dù sao, hoàn cảnh nơi này liền xem như so Hồng Mông giới bên trong ác hơi thở chi đảo cũng muốn kém hơn rất nhiều, bình thường tu giả đều sẽ không thích ở chỗ này dừng lại, ngũ đại môn phái tu giả cũng giống như vậy, lại nói nơi này lại không có thiên tài địa bảo gì, căn bản cũng không có chút nào giá trị có thể nói đi Côn Đảo. Hào phái Chu Hành vung tay lên, mấy vạn người tu giả hướng phía Côn Đảo mà đi. Mỗi một lần nhìn thấy nhiều như vậy tu giả hành động, Tiêu Thập Dạ trong nội tâm đều sẽ có một ít rung động cảm giác. Cái này cũng không thể trách hắn, dù sao đây chính là mấy vạn người tu giả đội ngũ a, tại Hồng Mông giới bên trong bình thường tu giả trừ tại trong thành trì, căn bản là không nhìn thấy mấy trăm tu giả đứng tại một khối, nhìn thấy mấy vạn người thời điểm, hắn làm sao có thể không cảm giác được có một ít rung động đâu. Bất quá, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng cũng biết, đừng nhìn nơi này có mấy vạn người, kỳ thật đại bộ phận đều là một chút tiểu môn phái cùng tán tu, bọn hắn căn bản cũng không phải là vì diệt đi Côn Đảo tới, mà là dự định trong này đạt được một chút chỗ tốt. Chân chính đối phó Côn Đảo chiến lực, hay là ngũ đại môn phái cộng lại không đủ 3000 người tu giả, bọn hắn trong những người này, ánh sáng thánh nhân tu giả liền có hơn 200 vị, ngũ đại môn phái thế nhưng là đem của cải của nhà mình đều đem ra, một chút bế quan hoặc là du lịch thánh nhân tu giả cũng bị bọn hắn dùng cấp lệnh triệu trở về. Đương nhiên, ngũ đại môn phái ra nhiều như vậy tu giả, tại diệt đi Côn Đảo đằng sau, lấy được cũng sẽ là nhiều nhất thiên tài địa bảo, thậm chí khai chiến. Trước đó, bọn hắn đã đem Côn Đảo phía dưới hơn 100 đảo phân chia tốt, so với nguyên một tòa đảo, những tán tu này bọn họ chỗ lấy đến trong tay mặt một chút thiên tài địa bảo, liền không đáng giá được nhắc tới. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng cùng bọn hắn không giống với, đừng nhìn vấn đề này cơ hồ xem như bọn hắn thôi độc lên, nhưng bọn hắn hai cái, chỉ muốn báo vừa báo vô không phải thủ, đối với cái gọi là thiên tài địa bảo, kỳ thật cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đương nhiên, Hồng Mông linh vật, Tiêu Thập Dạ đã tại khai chiến trước đó, dự định đến trong tay của mình. Tiêu Thập Dạ mấy ngày nay vẫn luôn đang suy nghĩ, Côn Đảo khố tàng bên trong Hồng Mông linh vật sẽ có bao nhiêu, sợ không phải sẽ có mấy trăm gốc. Nghĩ tới đây, Tiêu Thập Dạ khỏe miệng liền không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Hắn khống chế, đều khống chế không nổi. Tiến vào Côn Đảo, Tiêu Thập Dạ đầu tiên cảm giác được chính là một cái tử, hoang vu. Hồng Mông giới bên trong hoang vu đảo không ít, hoặc là nói, Hồng Mông giới bên trong đảo bởi vì cơ hồ không có linh thực nguyên nhân, có thể nói là từng cái hoang vu, bất quá, phần lớn đảo chỉ là không có linh thực linh thảo, lại thường có tu giả đi lại, căn bản không tính là chân chính hoang vu, nhưng nơi này, lần trước Tiêu Thập Dạ lai thời điểm, còn có không ít tu giả đâu, hiện tại, lại là một người cũng không nhìn thấy tốt, ta ngược lại muốn xem, Niêu Thành hắn có thể trốn đến lúc nào. Chu Hành cười lạnh một tiếng, hướng phía Côn Đảo môn phái trụ sở mà đi. Tại Tiêu Thập Dạ trong mắt, cái này mấy vạn tu giả bên trong, có chiến lực tu giả tính không được nhiều, chỉ có ngũ đại môn phái tu giả mới xem như có một ít chiến lực, nhưng trên thực tế, từng cái đều là chân nhân cảnh giới, người người đều có thiên hồn trở lên tu giả, Tiêu Thập Dạ thiên hồn sơ kỳ, chỉ nhìn tu vi cảnh giới lời nói, có thể tính là chân nhân cảnh giới bên trong yếu nhất. Lại càng không cần phải nói cô độc cửu hoàng thiên huyết trung kỳ cảnh giới, trong này, luận tu vi cảnh giới, tuyệt đối có thể cầm lên một cái thứ nhất đến ngược, mà lại, cô độc cửu hoàng còn thường thường đứng ngũ đại môn phái trưởng môn đứng tại một khối, những tán tu kia, nói không ghen ghét, không hâm mộ, là căn bản chuyện không thể nào. Mấy vạn tu giả, ngự không mà đi, bay lên, có thể che khuất bầu trời, như một đạo mây đen bình thường. Hướng phía Côn Đảo mà đi đều là ngự không mà đi, lại thêm Côn Đảo môn phái trụ sở lúc đầu cách truyền tống trận không coi là xa, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Côn Đảo Niêu Thành, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Chu Hành đứng tại Côn Đảo trên không hô. Từ khi khai chiến đằng sau, Chu Hành cái này hào phái trưởng môn, một chưa từng gặp qua Côn Đảo đệ tử hệ tâm, hay không có chân chính đấu qua một trận, càng không có gặp qua Côn Đảo trưởng môn Niêu Thành, trong nội tâm không phải không phát hư nhà, mấy vị lao bằng hữu đều tới à. Niêu Thành cất bước mà đi, giống như cắt toát giai bình thường, từng bước một đứng ở đối diện với của bọn hắn, dùng mang theo niệm mai ánh mắt, nhìn xem ngũ đại môn phái những người này. Nhìn trước mắt mấy vạn tu giả, không có chút nào sợ sệt dáng vẻ. Tiêu Thập Dạ liền đứng tại Chu Hành bên người, nhìn thấy Niêu Thành cái biểu tình này, trong lòng không khỏi trầm xuống, quanh người cũng có một chút rét run. Chương 629, Côn Đảo thủ đoạn. Chương 629, Côn Đảo thủ đoạn. Niêu Thành thế nhưng là mấy chục triệu năm tu giả, hắn cùng hào phái Chu Hành, Xích Thiên môn Mạc Vô, treo trên bầu trời phái không phải lá, đều là bối phận tu giả, đương nhiên có thể tính được là người cùng thế hệ Niêu Thành, bất nói nhảm, các ngươi Côn Đảo vậy mà làm ra dùng huyết luyện tu giả chuyện như vậy, toàn bộ Hồng Mông giới bên trong, chứa không nổi ngươi bọn họ. Trừ diệt phái bên ngoài, không có con đường thứ hai có thể đi. Võ Tam Tiếu lãnh không nói. Lúc trước, diệt kiếm trang hoàng thời điểm, Võ Tam Tiếu đã là võ đạo bên trong nổi danh đệ tử, Niêu Thành vẫn còn chỉ là Côn Đảo tiểu môn phái bên trong trưởng môn truyền nhân, hắn cùng Niêu Thành lúc nói chuyện, tự nhiên rất là nhẹ nhõm, ngươi nếu hiện thân, liền cái gì cũng đừng nói, sau lưng mấy vạn tu giả, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình còn có thắng năm chắc sao? Chu Hành bình bình nhàn nhạt nói ra. Dám đến diệt Côn Đảo, Chu Hành cái này hào phái trưởng môn tự nhiên biết Côn Đảo có dạng gì vô liếng, nhất là loại này trước kia cũng không phải là đại môn phái, có bao nhiêu thánh nhân tu giả căn bản là không giấu được, Chu Hành thoáng nghĩ, liền biết Côn Đảo bên trong chỉ có hơn 10 vị thánh nhân tu giả, hơn phân nửa cũng đều là từ trong tán tu chiêu, căn bản không có khả năng dưới loại tình huống này trợ giúp Côn Đảo vượt qua nguy cơ. Nghe xong những người này nói, Niêu Thành trên mặt mang cười, không chỉ là không tức giận, ngược lại cười ha ha nói, "Võ Tam thiếu, ngươi bất quá là tiếp nhận một cái riêng lớn gia nghiệp, võ đảo phía trên, tu giả đông đảo, tư chất đều tốt, công pháp đầy đủ, ngươi mới có một chút lực lượng đứng ở chỗ này, nếu như không có chúng ta Côn Đảo những năm này đưa cho các ngươi thiên tài địa bảo, ngươi võ đạo hiện tại nghèo đến chưa hẳn ăn mặc lên quần. Còn có ngươi Chu Hành, hào phái, thượng cổ môn phái, tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng tại trong tay của ngươi, vẫn luôn tại đi xuống dốc, nếu như không phải gặp vận may, đạt được trận bàn luyện chế pháp môn, chỉ bằng các ngươi hào phái, cũng dám tham dự vào Hồng Mông giới bên trong loại chuyện này." Lúc nói lời này, Niêu Thành trên khuôn mặt mang theo nụ cười khinh thường, cho dù là nhìn thấy Chu Hành sắc mặt tái nhợt, cũng không có chút nào thèm quan tâm các ngươi trong đám người này, ta để ý môn phái cũng chỉ có tiền tài cửa, chỉ là, tiền tài cửa cầu tài cầu khẩn, như đảo lấy thành, trong môn phái, nhưng không có quá mạnh tu giả tọa trấn, bất quá là một chút bờ biển chi xa, sóng quá nhi tán đồ vận. Tiếp lấy, Niêu Thành đem ngũ đại môn phái toàn diện đều mắng một trận, liền ngay cả quanh năm không tại Hồng Mông giới bên trong treo trên bầu trời phái cùng Xích Thiên môn cũng không có miễn cho, đem ngũ đại môn phái trưởng môn sắc mặt đều nói rồi một cái tái nhợt khoan động thủ đã vừa nói xong, Niêu Thành nhìn thấy ngũ đại môn phái đã nhanh bóp lên pháp quyết, vội vàng còn nói thêm. Hồng Mông giới bên trong những người này, cũng muốn nghe Niêu Thành còn muốn nói gì nữa sự tình, cho nên liền chịu đựng lửa giận, chờ lấy hắn ngôn ngữ chủ yếu nhất chính là các người, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng. Niêu Thành mặt đen lên, nhìn đứng ở Chu Hành bên cạnh Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng nói ra, chúng ta Côn Đảo làm sai hai chuyện, một cái là không có sớm liền đem ngươi chém giết, một cái là không nên diệt đi Vô Không phái. Cho tới bây giờ, Niêu Thành tự nhiên là đem Tiêu Thập Dạ cùng Hào phái quan hệ làm một cái rõ ràng, cũng biết những môn phái kia có thể liên hợp lại, trong đó, Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng lên bao lớn tác dụng. Niêu Thành hận à, nếu như lúc trước Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng mới vừa tiến vào Hồng Mông giới thời điểm, có thể đem bọn hắn sớm chém giết, phía sau rất nhiều chuyện, căn bản liền sẽ không phát sinh, nếu như không có vì nhất thời chi hỏa, đem Vô Không phái diệt đi lời nói, Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng coi như tại khe nứt lớn bên trong thấy được trắng cảnh, cũng chưa chắc sẽ cùng Côn Đảo đối nghịch. Niêu Thành không biết là, Tiêu Thập Dạ sở dĩ dễ dàng như vậy liền đem Hồng Mông giới bên trong ngũ đại môn phái toàn bộ liên hợp ở cùng nhau, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Côn Đảo những năm này, tại Hồng Mông giới bên trong đã chiêu đủ cửu hận, Tiêu Thập Dạ chỉ là đem cái này kích nổ, dẫn đi ra. Tại ngũ đại môn phái tu giả cùng Tiêu Thập Dạ xem ra, hiện tại Niêu Thành bất quá chỉ là một cái lâm thời trước đó chim mà thôi, nó minh cũng buồn bã, để hắn phát một chút bực tức, cũng không thể coi là dạng gì sự tình. Nhất là đối với một cái Hồng Mông giới bên trong đại môn phái trưởng môn tới nói, hắn có tư cách này, đến mắng một mắng bọn hắn, ngược lại Niêu Thành đều phải chết, Côn Đảo đều muốn bị diệt, để hắn nói vài lời thông khoái nói, cũng coi là cho hắn đưa đi đi, Nghiêu Thành, nên nói ngươi cũng nói xong, oán trời oán đất, không bằng oán các ngươi Côn Đảo làm ra huyết luyện tu giả loại chuyện này đến, không có mặt khác nói sự tình, vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Chu Hành con mắt nhìn xem Nghiêu Thành nói ra. Nghiêu Thành lần biểu hiện này, để bọn hắn cảm giác người này không có quá nhiều ngăn cản chi tâm, cái này ngũ đại môn phái tu giả cũng rất là thông cảm, coi như Côn Đảo tu giả nhiều một chút, đệ tử hạch tâm cũng bất quá cũng chỉ có 3000 tên, nhưng bây giờ, lại có mấy vạn tu giả đi tới Côn Đảo, không có ngăn cản chi tâm, là một kiện chuyện rất bình thường, các ngươi có phải hay không coi là có thể ăn chắc chúng ta Côn Đảo. Nghiêu Thành cười lạnh, tiếp lấy, vung tay lên, 4000 đệ tử từ Côn Đảo môn phái trong trụ sở thăng lên, đứng ở Nghiêu Thành sau lưng, mà lại, Nghiêu Thành cũng không tại ẩn giấu cảnh giới, thân hình lắc một cái, thánh nhân kia tu giả cảnh giới, tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Nếu như chỉ có Nghiêu Thành một cái thánh nhân tu giả, còn chưa tính, dù sao ngũ đại môn phái lần này cũng xuất động hơn 200 vị thánh nhân tu giả, thêm ra một vị thánh nhân tu giả đến, căn bản tính không được sự tình gì, có thể Nghiêu Thành sau lưng, khoảng chừng 800 vị thánh nhân tu giả, hơn nữa còn không chỉ. Tiêu Thập Dạ trong lòng lập tức liền cảm giác nặng nề, hắn một mực cũng cảm giác không đối, nhưng lại không biết nơi nào nguyên nhân, hiện tại hắn minh bạch, Côn Đảo đây là muốn đem ngũ đại môn phái tu giả toàn bộ đều lưu tại nơi này. Mau đi xem một chút, truyền tống trận còn có thể rời đi sao? Hồng Mông giới còn có thể mặc đi qua sao? Tiêu Thập Dạ vội vàng hô lớn 800 vị thánh nhân tu giả, bọn hắn ngũ đại môn phái cộng lại, cũng khẳng định không phải là đối thủ, coi như còn có mấy vạn tán tu cùng tiểu môn phái tu giả, cũng căn bản liền không có bao nhiêu tác dụng, chạy trước là bên trên. Tiêu Thập Dạ cũng không tin, Hồng Mông giới rộng rãi như vậy, bọn hắn Côn Đảo thánh nhân tu giả lại nhiều, còn có thể từng cái tìm tới những tu giả này thôi, lại nói, Hồng Mông giới bên trong, những cái kia giấu đi thánh nhân tu giả hoặc là bí cảnh hiểm địa, cũng chưa chắc không có một chút thánh nhân ẩn tàng, chỉ cần chạy, hết thảy còn có cơ hội. Nghiêu Thành rất là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tiêu Thập Dạ, hắn không nghĩ tới, những này ngũ đại môn phái trưởng môn đều không có chú ý tới sự tình. Tiêu Thập Dạ cái này nho nhỏ thiên hồn tu giả, vậy mà chú ý tới, Côn Đảo như vậy tình trạng, phá hủy ở Tiêu Thập Dạ trong tay, cũng là không có khả năng xem như quá mức oan uổng, đừng có nằm động. Các ngươi biết ta vì cái gì không có đi trông coi cái kia trên trăm tòa đảo sao? Các ngươi đoán một cái. Nghiêu Thành mang theo nghiền ngẫm biểu lộ nhìn xem bọn hắn nói ra. Chương 630, bị nhốt Côn Đảo. Chương 630, bị nhốt Côn Đảo, ngươi bố trí một cái cự đại trận pháp hay là? Tiêu Thập Dạ dùng thanh âm khàn khàn nói ra, không hổ là có thể đem ngũ đại môn phái đều liên hợp lại nhân vật, đoán được rất chuẩn thôi. Nói, Nghiêu Thành trong tay một mực nắm vút đạo pháp nhẹ nhàng đẩy, mới vừa rồi còn có thể trực tiếp nhìn thấy Hồng Mông giới Côn Đảo, lập tức bị một cái cực lớn không gì sánh được trận pháp bao phủ tại nơi này. Trận pháp này không lớn, cũng chính là Côn Đảo trụ sở trong vòng vạn dặm, bất quá, trận pháp này lại là chúng ta Côn Đảo bên trong 800 thánh nhân tu giả dùng ra vô số Hồng Mông tử khí bố trí đi ra, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, trận này mắt ta chính là 800 thánh nhân tu giả, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, trận pháp có thể tự phá vỡ. Bằng không mà nói, liền xem như hảo phái người, cho các ngươi thời gian 10 năm, các ngươi cũng không có khả năng phá được trận này. Nghiêu Thành vung lên ống tay áo, hướng về phía Ngũ Đại môn phái nói ra. Nguyên lai, ngay tại Ngũ Đại môn phái mang theo mấy vạn tán tu cùng tiểu môn phái tu giả, tại tranh đoạt Côn Đảo chiếm cứ cái kia bách tọa đảo thời điểm, Nghiêu Thành 10 phần xác định, trong tay hắn 800 thánh nhân tu giả nghe có thể nói là không ít, nhưng nhiều người như vậy, cũng không có khả năng thủ được trên trăm tòa đảo, cùng bị Ngũ Đại môn phái tiêu diệt từng bộ phận, từng cái chém giết, còn không bằng canh giữ ở Côn Đảo một chút. Lấy Côn Đảo là nhĩ, đem Ngũ Đại môn phái tu giả toàn bộ dẫn tới nơi này đến. Lấy Côn Đảo là chiến trường, đem bọn hắn những người này toàn diện lưu tại Côn Đảo bên trong, khi đó, nhìn xem Hồng Mông giới bên trong môn phái nào dám nói cái gì dị nghị, đừng nói là 100 tòa đảo, liền xem như 3 năm bách tòa đảo, Côn Đảo cũng có thể một lần nữa đạt được giỏi tính toán, thật ác độc tính toán. Chu Hành Thiết thanh nghiêm mặt nói ra, bọn hắn ngũ đại môn phái trưởng môn, toàn diện bị Nghiêu Thành một người này chơi tại trong lòng bàn tay bên trong. Cũng không thể trách ngũ đại môn phái cũng không nghĩ tới, bách tòa đảo thượng, những cái kia rời không đi đồ vật có rất nhiều, lớn đến tàng kinh cấp và tàng bảo cát, di chủng Hồng Mông linh vật, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể lấy đi đồ vật, bọn hắn là không nghĩ tới, Côn Đảo trưởng môn Nghiêu Thành sẽ cam lòng những vật kia, cũng không có nghĩ đến, Côn Đảo tu giả sẽ có 800 thánh nhân tu giả, các ngươi Côn Đảo, chính là dùng huyết luyện phương pháp, mới luyện ra nhiều như vậy. Thánh nhân tu giả, hào phái Chu Hành lạnh mặt nói. Những người này vừa ra tới thời điểm, hắn liền nhìn bên trong rất nhiều tu giả rất là nhìn quen mắt, sau đó hắn đột nhiên lập tức liền nhớ lại tới, những tu giả này, rõ ràng đều là Côn Đảo mỗi đời nổi danh đệ tử, lúc đầu Chu Hành còn tưởng rằng những đệ tử này độ động thời điểm, đã thân hóa cho bụi nữa nha, nhưng không có nghĩ đến Côn Đảo trợ bọn hắn thành tựu thánh nhân cảnh giới, còn tại thời điểm mấu chốt, cho bọn hắn ngũ đại môn phái một đao đối với. Nghiêu Thành đắc ý nói, giờ khắc này, hắn đã không phải là vừa rồi cùng ngũ đại môn phái nói chuyện trời đất Nghiêu Thành, không còn là đại môn kia trong phái chiến lực thấp nhất môn phái trưởng môn Nghiêu Thành, mà là Hồng Mông giới bên trong có 800 thánh nhân tu giả môn phái trưởng môn Nghiêu Thành, những người trước mắt này mặc dù nhiều, trong mắt hắn, bất quá chỉ là một chút gà đất chó sành, tính không được thứ gì chiến. Không tiếp tục các loại hảo phái Chu Hành trả lời, Nghiêu Thành vung tay lên, cái kia 800 vị thánh nhân tu giả, còn có những hậu thiên hồn, trời phách, thiên đan tu giả toàn diện tế ra tới pháp bảo kiếm khí, hướng phía ngũ đại môn phái công tới. Không cần thiết nhiều lời nữa, chỉ cần đem bọn hắn mấy vạn người này đều lưu tại Côn Đảo, toàn bộ Hồng Mông giới bên trong đều sẽ là thiên hạ của bọn hắn, đều sẽ là Côn Đảo thiên hạ, nơi nào còn có cái gì tất yếu nói nhảm đâu. Lúc này, mấy vạn người bên trong muốn chạy trốn người chiếm đa số, nhất là những tán tu kia, từng cái muốn chạy trốn, người người muốn đi, có thể ngũ đại môn phái còn có một số người thông minh, lại không phải nghĩ như vậy, đến loại tình trạng này, Côn Đảo còn bày ra trận pháp, chỉ có một trận chiến, lại không cách khắc tiền hải thông thiên. Xích Diễm Cự Kiếm, Thủy Hỏa Thiên Địa Kinh, Cựu Cung Thần Hỏa Trận, Thiên Địa Đại Đồng Gió. Vô số loại đạo pháp kiếm quyết xuất hiện ở Côn Đảo phía trên, hướng phía đối phương đánh qua. Lúc này, liền đã nhìn ra, ngũ đại môn phái bên này phản côn trong liên minh tu giả, có thể nói là cao thấp không đều, những đại môn phái kia tu giả còn tốt, đã dám một trận chiến, cũng nghĩ một trận chiến, có thể những này tiểu môn phái tu giả, người người sợ hãi, mấy vạn người phản côn liên minh, lại bị côn đảo 4000 người công được hỗn loạn thành một mảnh. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng ở trong đó, có một ít chiến lực, nhưng bọn hắn hai cái cộng lại, cũng liền có thể đối phó một vị thiên đan tu giả mà thôi, dù là cô độc Cửu Hoàng xuất ra vẫn luôn không dùng được Thủy Hỏa Thiên Địa Kinh, Tiêu Thập Dạ tứ tuyệt chu thần kiếm cũng là liên tiếp thi triển, đối với chiến cuộc, lại là chuyện vô bổ đứng vững, nếu như không thắng, hào phái lại không tồn tại ở Hồng Mông giới. Tiên tài cửa tu giả, diệt đi côn đảo, chúng ta chính là Hồng Mông giới đệ nhất môn phái. Ngũ đại môn phái sẽ bại thời điểm, những trưởng môn này nhao nhao tại đối địch thỉnh thoảng, ủng hộ lấy tu giả sĩ khí, không có cách nào à, côn đảo những này thánh nhân tu giả chiến lực mặc dù bình thường, lại cũng chỉ là cùng phổ thông thánh nhân so sánh kém một chút, nhưng đối phó với ngũ đại môn phái còn có những tán tu kia bên trong trời phách cùng thiên đan tu giả, lại có thể nói là dễ dàng, không có áp lực chút nào. Nếu như không phải ngũ đại môn phái bên trong không ít thánh nhân tu giả ngăn cản, hiện tại phản côn trong liên minh tu giả còn không biết sẽ chết trận bao nhiêu đâu. Tiêu Thập Dạ, một cái tu giả thấy được phản côn trong liên minh Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng Bạch Ca. Tiêu Thập Dạ xem xét kinh hãi, vội vàng lui lại 300 trượng. Hiện tại côn đảo Bạch Ca đã đạt đến thánh nhân tu vi, không phải hắn có thể đối phó. Nguyên lai, Bạch Ca vận khí quả thực không sai, lúc đầu tiến vào phá giới đảo bên trong tu giả, căn bản không dễ dàng đi ra, côn đảo bên trong tiến vào phá giới đảo bên trong tu giả rất nhiều, thế nhưng là còn sống đi ra, lại là không, có mấy cái. Bạch Ca cho là mình cũng muốn vẫn lạc tại phá giới đảo thời điểm, côn đảo bên trong phá cảnh đảo bị người phát hiện. Mà lại, Niêu Thành cái này côn đảo trưởng môn cũng không có ý định lại tại Hồng Mông giới bên trong chứa chiến lực yếu đi, định đem phá cảnh đàn toàn diện phát hạ đi, để côn đảo bên trong tư chất không tệ, tâm tính còn có thể tu giả tiến vào thánh nhân tu vi, để ngăn cản ngũ đại môn phái liên hợp chân tình lựa phản côn liên minh. Lúc đầu, vấn đề này cũng chưa chắc đến phiên Bạch Ca, dù sao, Bạch Ca xem như người chờ xử tội, tại côn đảo bên trong hay là phạm vào một chút sai lầm, chân quý phá cảnh đan làm sao lại đến phiên hắn đâu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, côn đảo trực hệ thiên đan định phong tu giả, chính là kém một người, Niêu Thành mới làm chủ, để Bạch Ca ăn vào viên đan dược này Tiêu Thập Dạ, cô độc Cửu Hoàng, đều là các ngươi hai cái kém một chút hại chết ta, hiện tại, hai người các ngươi thân ở côn đảo, còn tại chúng ta 800 thánh nhân trong trận, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ai có thể tới cứu ngươi, ai có thể đến cả ta. Bạch Ca nói xong, ngự kiếm mà lên, hướng phía Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng mà đi. Chương 631. Bạch Phong kinh ngạc. Chương 631. Bạch Phong kinh ngạc. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng quanh người, cũng không có mấy vị thánh nhân tu giả, liền xem như có, cũng là bị riêng phần mình đối thủ quấn lấy tuyệt nhân. Nhìn thấy Bạch Ca mà đến, Tiêu Thập Dạ cấp tốc chém ra một kiếm. Kiếm ra như rồng, tất cả kiếm mang đều hướng phía Bạch Ca mà đi, dù là Bạch Ca đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, nhìn thấy kiếm này, vẫn có một ít làn da run lên, trong lòng căng thẳng, đây chính là kiếm quyết này uy lực vị trí hử. Bạch Ca hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ mà điểm, hướng phía Tiêu Thập Dạ chém ra tới kiếm mang nhấn tới keng. Bạch Ca rất có tự tin, hắn một chỉ này, ban đầu ở thiên đan cảnh giới thời điểm, chính là chuyên khắc kiếm quyết chỗ, hiện tại đã đạt đến thánh nhân tu vi, Tiêu Thập Dạ kiếm đạo liền xem như lợi hại mấy phần, cũng không có khả năng ngăn cản được hắn một chỉ. Quả nhiên, tuyệt nhân kiếm như thế, bị Bạch Ca chỉ tay điểm vào đằng sau, biến mất không thấy gì nữa, song song tiêu tán Thủy Hỏa Thiên Địa Kinh. Cô độc Cửu Hoàng nhắm ngay cơ hội, đem tất cả Hồng Mông linh hỏa cùng Hồng Mông linh thủy đều kích phát đi ra, hướng phía đối phương đánh qua. Trước kia, cô độc Cửu Hoàng thi triển một chiêu này thời điểm, đều sẽ lưu lại một quả Hồng Mông linh hỏa hạt giống, để miễn cho lại đi tốn hao thật nhiều thời gian ngưng tụ, nhưng lúc này đây, nàng đương nhiên sẽ không lại lưu, trận chiến này làm khó dễ, cũng không có cái gì sau đó, nhiều hơn một phần khí lực, uy lực liền có thể lớn hơn một chút. Có thể đem phổ thông thiên đan tu giả đánh lui bách trượng đạo pháp, đánh vào Bạch Ca trên thân, lại là không có hiệu quả gì, phanh một vang đằng sau, Bạch Ca lông tóc không tổn hao gì đi ra, lạnh suy nghĩ, nhìn xem Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng hai người. Tuyệt nhân chi kiếm đã là hiện tại Tiêu Thập Dạ có thể chém ra tới mạnh nhất kiếm đạo, mà khác uy lực khẳng định còn có điều không bằng, nhìn thấy Bạch Ca lại đến, Tiêu Thập Dạ chỉ có thể xuất ra một chiêu cuối cùng Bạch Phong. Hồng Mông không chết trong sách, Bạch Phong một mực tại bên trong ôn dưỡng, hắn cũng không biết những năm gần đây, Hồng Mông giới bên trong đã hoàn toàn biến dạng, Tiêu Thập Dạ cũng thông qua hỏi thăm, biết Bạch Phong tại Côn Đảo địa vị. Lúc đầu, Tiêu Thập Dạ tại đánh vào Côn Đảo trước đó, là định dùng Bạch Phong thế hệ này đại sư huynh tới khuyên một khuyên Côn Đảo các vị tu giả, có thể cho phản côn liên minh chết ít mấy người, đánh vào Côn Đảo cũng có thể đơn giản một chút. Thế nhưng là, để Tiêu Thập Dạ không có nghĩ tới là, Côn Đảo tu giả như vậy lợi hại, liền ngay cả thánh nhân tu giả đều có 800 nhiều, càng có Bạch Ca cái này đã thành tựu thánh nhân tu giả tìm tới chính mình, dưới sự không thể làm gì, Tiêu Thập Dạ chỉ có thể tế ra tới chiêu này. Bạch Ca làm sao có thể không biết Bạch Phong là ai? Lúc trước, hắn chính là Bạch Phong mang theo nhập Côn Đảo, lúc đầu, Tiêu Thập Dạ thi triển ra Hồng Mông không chết sách tới thời điểm, Bạch Ca có thể thuận thế đem Tiêu Thập Dạ chém giết, sở dĩ không có chém giết, chính là muốn nhìn một chút cái này Bạch Phong đến cùng là cái gì, là ai đại sư huynh. Bạch Ca xem xét, quả nhiên là mang theo chính mình tiến vào Côn Đảo đại sư huynh Bạch Phong, đã kinh vừa vui, kinh hãi là đại sư huynh của mình mất tích mấy ngàn vạn năm, lại tại Tiêu Thập Dạ trong tay, vui chính là Côn Đảo lập tức sẽ xưng bá Hồng Mông giới thời điểm, Bạch Phong đại sư huynh trở về, vừa vặn Bạch Ca. Bạch Phong có một ít không dám nhận, hắn không nghĩ tới, chính mình năm đó đưa vào Côn Đảo tiểu tu người hiện tại giống như thành tiểu thánh nhân cảnh giới, lúc nói chuyện có một chút chần chờ, tiếp lấy Bạch Phong lại nhìn một chút xung quanh, nhìn thấy có như thế nhiều tu giả tại đại chiến, hơn nữa còn là tại Côn Đảo phụ cận đại chiến, liền vội vàng hỏi, Côn Đảo đây là thế nào? Côn Đảo huyết luyện tu giả, trợ môn phái đệ tử thành tiểu thánh nhân tu vi, hiện tại bị Hồng Mông giới bên trong đại môn phái tiến đánh đến tận đây. Tiêu Thập Dạ trầm giọng nói ra. Tiêu Thập Dạ còn muốn lấy Bạch Phong tư lịch, khuyên một chút Côn Đảo những này thánh nhân tu giả đâu, đương nhiên muốn đem vấn đề này toàn bộ nói rõ ràng là thật. Bạch Phong thần hồn tung bay ở không trung, mặt lạnh lấy nhìn xem Bạch Ca nói ra. Nghe được Tiêu Thập Dạ nói tới sự tình, Bạch Ca liền biết không tốt, hắn hiểu rất rõ chính mình đại sư huynh này, đối với huyết luyện sự tình, đó là thống hận nhất, cho dù là tranh đoạt Hồng Mông linh bảo, giết người trên trăm, tại chính mình vị đại sư huynh này xem ra, đều không phải là vấn đề gì, có thể huyết luyện tu giả, cũng là thiên đại vấn đề này, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý mà lại, Côn Đảo bên trong, lúc trước giống Bạch Phong loại này phản đối huyết luyện tu giả có rất nhiều. Đại bộ phận đều bị Niêu Thành hoặc sáng hoặc tối xử lý nói như vậy, là sự thật. Bạch Phong thanh âm trầm thấp một chút, hắn nhìn thấy Bạch Ca thần sắc, nhìn lại những cái kia rõ ràng cũng là thánh nhân tu giả Côn Đảo đệ tử, trong lòng tự nhiên minh bạch mấy phần. Thô xem xét, liền biết Côn Đảo có mấy trăm vị thánh nhân tu giả, như vậy số lượng, thấy Bạch Phong trong lòng đều có một ít run lên, lúc nào, thánh nhân tu giả có thể dùng trăm cái từ này để hình dung đại sư huynh, bọn hắn những người này, lập tức liền phải thua, chỉ cần chúng ta thắng, Hồng Mông giới bên trong, Côn Đảo vi tôn, thiên hạ nơi nào còn có người phản đối huyết luyện, thiên hạ tu giả, ta Côn Đảo đều là quản, ngươi bây giờ chỉ còn lại có thần hồn, cũng không sợ, có thể bắt lên mấy vạn tu giả. Luyện ra một bộ nhục thân, lại ăn vào một hạt phá cảnh đan, cũng có thể chứng được thánh nhân cảnh giới. Bạch Ca gần như cầu khẩn mà nhìn xem Bạch Phong nói ra. Bạch Phong không nói gì, nhìn một chút Côn Đảo chúng quanh địa phương, chỗ này có một ít là hắn sửa sang lại, cũng có một chút là Côn Đảo tiền bối sửa sang lại. Bạch Phong tại ẩn đảo thời điểm, thường xuyên tưởng niệm nơi đây, càng là thường xuyên tưởng niệm Côn Đảo đồng môn. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là mấy chục triệu năm mà thôi, tại Hồng Mông giới bên trong, ngần ấy thời gian là tuyệt đối tính không được răng rớp. Lúc trước Côn Đảo vậy mà biến thành cái dạng này, biến thành cái này chính mình thống hận nhất, nhất là xa lạ bộ dáng. Dù là nơi này hắn vô cùng quen thuộc, dù là Bạch Ca cơ hội là đi theo hắn lớn lên, Bạch Phong hay là sinh ra một cỗ cảm giác xa lạ. Bạch Phong biết Bạch Ca không có lừa hắn, tình hình chiến đấu bên trong, Côn Đảo rõ ràng càng chiếm thượng phong, nếu như Côn Đảo thắng, chính mình thành tựu cái kia mộng tưởng bên trong thánh nhân cảnh giới, thật đúng là phi thường khả năng sự tình, chỉ bằng cái này mấy trăm vị thánh nhân bên trong, có rất nhiều đều là hắn đưa vào Côn Đảo điểm này, Bạch Phong liền có thể khẳng định chỉ là, như thế thánh nhân cảnh giới, ta làm sao lại muốn đâu. Bạch Phong nói xong một câu nói kia đằng sau, thân ảnh dần dần tiêu tán. Cái kia vốn là ngưng như thực thể hồn phách, thời gian dần qua biến thành vô số hồng mông tử khí, một chút xíu tiêu tán tại không trung. Nhìn thấy tình huống này, mặc kệ là Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng, hay là Bạch Ca cái này vừa rồi trong mắt chỉ có Bạch Phong đại sư huynh thánh nhân tu giả, toàn bộ đều mắt tròn váng. Hồng mông giới bên trong có ba thương khó chữa nhất khó y, một vị thiên thương, hai vị giới thương, ba vị đau lòng. Này ba thương, muốn trị lời nói, cần thủ đoạn, liền xem như tại hồng mông giới bên trong, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chương 632. Tiêu Tấn Hoan bất đắc dĩ. Chương 632. Tiêu Tấn Hoan bất đắc dĩ. Thiên thương, độ thiên phạt chi lôi tu giả, miễn cưỡng không chết thời điểm, toàn bộ đạo thể liền sẽ đạt được thiên thương ăn mòn, mà thương này, liền xem như tại Hồng Mông giới bên trong, cũng chỉ có Dược Vương phái một đời kia tu giả luyện ra qua một lò đan dược, lần nữa đằng sau, lại không người có thể luyện chế ra loại đan dược kia đến. Giới thương, phàm thiên phú cực cao tu giả, sử dụng đạo pháp thời điểm, thường thường có thể tiêu hao trong thân thể mình tiềm lực, mà để loại này đạo pháp uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, mà để lúc đầu không cách nào thúc dục đạo pháp lại bị thôi động đứng lên, chỉ thương này, cần Hồng Mông đạo phá toái thời điểm xuất hiện ngũ thải thạch, khối đá này, thiên địa khó cầu, trừ phi đạo phá, nếu không căn bản là tìm không thấy đau lòng. Nếu như nói phía trước hai loại thương tại Hồng Mông giới bên trong mặc dù khó trị khó y, nhưng vẫn có một vài tu giả nếu đã gặp đau lòng lại tại Hồng Mông giới bên trong cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Tiến vào Hồng Mông giới bên trong tu giả từng cái tuổi thọ đều là kéo dài cực kỳ, cùng Hồng Mông giới đồng thọ, trừ phi xảy ra chiến đấu, nếu không căn bản cũng không khả năng xuất hiện tử vong tình huống. Vừa ý thương chỉ cần tâm một thương, thần hồn khô héo, thần hồn mẫn diệt, hóa thành Hồng Mông tử khí, không thể trị, không thể y, không thể cứu. Bạch Ca cứ như vậy nhìn trận trận mà nhìn xem mang theo chính mình tiến vào Côn Đảo Bạch Phong đại sư huynh tại trước mắt của mình biến thành cho tàn, trong nháy mắt, Bạch Ca cảm giác bầu thiên đô tối xuống, ngay tại hắn trong lúc hoảng hốt, trong mắt lại lóe ra vô số đạo thất thải quan mang. Nguyên lai, vừa rồi tối cùng hiện tại ánh sáng, cũng chỉ là tu giả đạo pháp chỗ chiếu, Côn Đảo bị 800 thánh nhân trận bao phủ, nơi nào còn có quang âm có hạn chế đâu ngươi, đều là ngươi, Tiêu Thập Dạ, nếu như ngươi không có đạt được đại sư huynh của ta thần hồn, nếu như ngươi không đem đại sư huynh thần hồn phóng xuất, vậy hắn liền sẽ không thân đến đau lòng, vẫn lạc tại nơi này. Bạch Ca trong mắt lộ ra điên cuồng, nhìn xem Tiêu Thập Dạ nói ra. Nếu như nói vừa rồi, Bạch Ca truy kích Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng tâm tình, chẳng qua là nghĩ đến báo vừa báo thù hận, nhưng bây giờ trong mắt của hắn ánh mắt cũng đã là cùng Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng có sinh tử đại cửu. Hai bên chỉ có một người nhưng phải sống. Tiêu Thập Dạ cũng không có nghĩ đến, lúc đầu hắn dự định để Bạch Phong khuyên một chút Côn Đảo tu giả, có thể Bạch Phong không có một người khuyên không nói, còn đem chính mình khuyên chết. Nhìn lại Bạch Ca ánh mắt, Tiêu Thập Dạ tâm lý đó là từng đợt phát khổ mẫu thân, để cho ta tới. Tiêu Tấn Hoan vội vàng nói. Tiêu Tấn Hoan đã nhìn ra, lúc này Bạch Ca tuyệt đối không phải Tiêu Thập Dạ kiếm đạo có thể ngăn cản được, tâm tính của hắn đã gần đến hồ nhập ma, muốn đối phó hắn, đây chính là khó khăn sự tình, ngươi được không? Cô Độc Cửu Hoàng lo lắng nói. Nàng là biết con trai của mình có chút chiến lực, trước kia đối đầu trời phách thiên đan tu giả thời điểm, hắn đều có thể thi triển huyền diệu đạo pháp hoặc là lợi hại hồng mông chí bảo trải qua nguy cơ, nhưng bây giờ, trước mắt vị này Bạch Ca thế nhưng là thánh nhân tu giả, không phải tùy tiện có thể đối phó, ta thử một chút. Tiêu Tấn Hoan thầm cười khổ, ngoài miệng lại là không chút nào lộ. Thánh nhân tu giả lợi hại, Tiêu Tấn Hoan cũng không hoàn toàn biết, dù sao, hắn không cùng thánh nhân tu giả chiến đấu qua, cũng không có gặp qua thánh nhân tu giả chi uy, thế nhưng là Tiêu Tấn Hoan biết, coi như mình cường đại nhất đạo pháp thiên phạt chi lôi, một đạo cũng phách không chết một vị không có tổn thương thiên đan tu giả, chí ít cũng cần hai đạo. Như vậy tu giả, cũng bất quá chỉ là thiên đan tu giả mà thôi, thánh nhân, thế nhưng là so thiên đan tu giả mạnh không biết bao nhiêu lần. Trọng yếu hơn là, thiên phạt chi lôi, cho dù là hiện tại Tiêu Tấn Hoan, cũng không có khả năng thi triển đi ra mấy đạo, hắn lên một lần ngay cả dùng hai đạo thiên phạt chi lôi, thân thể liền xuất hiện giới thương, nhưng trước mắt Bạch Ca, dùng hai đạo thiên phạt chi lôi, đó là tuyệt đối không thể nào chém giết vậy được rồi. Cô độc Cửu Hoàng nhẹ gật đầu, tâm thần chìm xuống dưới. Bế trận ở giữa, Tiêu Tấn Hoan liền đi ra thiên phạt chi lôi. Không nói nhảm, không có mặt khác, mới vừa ra tới, Tiêu Tấn Hoan liền thi triển ra chính mình cường đại nhất Hồng Mông đạo pháp. Một mảnh hắc vân tụ tập tại Bạch Ca đỉnh đầu, trong nháy mắt hạ một đạo sét đánh, bổ về phía Bạch Ca hử. Bởi vì Bạch Phong đại sư huynh vẫn lạc, hiện tại Bạch Ca tâm tình cực kém, dù là nhìn thấy đạo này đánh chết qua một vị thiên đan thiên phạt chi lôi, cho dù là nhìn thấy đạo này chính là tại hồ lô đảo hỏng chuyện của hắn, để hắn bị phạt đi phá giới đảo thiên phạt chi lôi, Bạch Ca cũng là nộ khí chưa tiêu, không lùi mà tiến tới, hướng phía thiên phạt chi lôi đánh tới oanh. Thiên phạt chi lôi tốc độ vốn chính là cực nhanh, lại thêm Bạch Ca chủ động, trong nháy mắt, đạo này thiên phạt chi lôi liền bổ trúng Bạch Ca. Khói nhẹ nhất thời, Bạch Ca trên người một chút phổ thông quần áo bị đánh thành tiêu hồ, nhưng hắn bản nhân, đừng nói là bị đánh giết, liền xem như vết thương nhẹ, tựa như cũng không có nhận nửa phần. Tiêu Tấn Hoan nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng lại là bấm pháp quyết thiên phạt chi lôi. Hắc Vân còn không có tán đi thời điểm, lại đang Bạch Ca trên thân tụ tập đứng lên, lại giáng xuống một đạo lôi phạt chi lực, bổ về phía Bạch Ca. Bạch Ca không tránh không né, thân hình hướng phía Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng mà đến, hắn đã biết, ban đầu ở hồ lô đảo hỏng hắn chuyện lớn thiên phạt chi lôi, đối với hắn hiện tại tới nói, cũng bất quá chính là gãi gãi ngứa một chút sự tình, căn bản là tính không được chuyện gì hoành. Lại là một kích, lôi này uy lực so vừa rồi đạo kia thiên phạt chi lôi còn phải mạnh hơn rất nhiều, đem Bạch Ca sinh sinh bổ lui ba bước. Lấy thiên huyết trung kỳ cảnh giới, đem một vị thánh nhân cảnh giới tu giả bước lui ba bước, chuyện này, đặt ở Hồng Mông giới bên trong, cũng đủ để trở thành các đại môn phái bên trong truyền thuyết, thậm chí truyền thuyết này còn chưa nhất định có bao nhiêu người tin tưởng. Dù sao, cả hai cách kém quá lớn. Thế nhưng là, hôm nay, nơi này, truyền thuyết này chưa hẳn có thể lưu truyền ra đi, dù sao, chính bạn người là không có tư cách lưu lại truyền thuyết. Tiêu Tấn Hoan nhìn thấy Bạch Ca vẫn là không có nhẹ cái gì thường, tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Vừa rồi, ngay tại hắn thi triển đạo thứ 2 thiên phạt chi lôi thời điểm, trong thân thể thai thể liền có một ít đau nhức, loại cảm giác này liền đã sắp tiếp cận giới thương, có thể coi là như vậy, hắn vẫn là không có bước lui Bạch Ca, chỉ là đem hắn đánh ngừng một chút thiên phạt chi lôi. Không có biện pháp gì, coi như giới thương lại là lợi hại, Tiêu Tấn Hoan cũng chỉ có thể đặt ở về sau suy nghĩ tiếp chuyện này, lúc này, coi như liều mạng chịu giới thương, cũng muốn trước tiên đem Bạch Ca cửa này qua lại nói oanh. Lại là một đạo thiên phạt chi xét đánh bên dưới, đem Bạch Ca tốc độ lại một lần nữa bổ xuống, đem hắn trên thân vừa rồi cháy đen quần áo, bổ đến càng là đen một chút, có thể Bạch Ca vẫn liền không có bị thương gì. Cùng lúc đó, thiên phạt chi lôi cương vừa bổ ra thời điểm, Tiêu Tấn Hoan tâm thần buông lỏng, mắt tối sầm lại, liền lui về cô độc Cửu Hoàng trong thân thể. Chương 633, Phục Tiên. Chương 633, Phục Tiên. Lúc đầu, hắn thi triển hai đạo thiên phạt chi lôi, liền đã rất là miễn cưỡng, hiện tại, thi triển ba đạo, không chỉ là giới thương vấn đề, thể nội hồng mông tử khí cũng không dư thừa bao nhiêu. Lại thêm tâm thần chi mệt nhọc, trực tiếp tiến nhập ngủ say, mà lại, hắn thai thể mặt ngoài còn có một số vết rách, nếu như chỉ có những vết rách này còn chưa tính, giới thương hắn không phải là không có từng chiếm được, lần này, bởi vì cảnh giới tăng lên, thậm chí có thể nói, so với một lần trước còn muốn nhẹ hơn một chút. Có thể cô độc Cửu Hoàng thể nội còn có một số cuồng bạo hồng mông tử khí, những này mang theo cuồng bạo chi ý hồng mông tử khí, vốn là không ổn định, nếu như không có những vết rách này lời nói, còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác thêm ra tới những vết rách này, thế là, nhao nhao hướng phía Tiêu Tấn Hoan thể nội dũng mãnh lao tới. Lúc này, cô độc Cửu Hoàng tỉnh lại, hắn thấy được Bạch Ca không có bị thiên phạt chi xét đánh chết, trong lòng liền biết Tiêu Tấn Hoan thất bại, vội vàng tế ra chính mình hồng mông linh bảo, cho dù chết, nàng cô độc Cửu Hoàng cũng muốn đã chết có tôn nghiêm một chút mới được. Tiêu Thập Dạ cũng là như thế, Bạch Ca thánh nhân tu vi, đừng nói hắn chỉ luyện thành Tuyệt Nhân kiếm, liền xem như đã luyện thành Tuyệt Thiên cùng Tuyệt Địa kiếm, cũng không có khả năng lấy thiên hồn cảnh giới trọng thương với hắn, cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến Tiêu Thập Dạ đều có một ít tuyệt vọng tình trạng rất tốt, xem ra, các ngươi ngay cả thiên phạt chi lôi đều thi triển không được nữa, cái kia lập tức, tử kỳ của các ngươi đã đến. Bạch Ca mang theo nhẹ răng cười đi hướng Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng. Tại Côn Đảo tu giả bên trong tới nói, cũng có một chút thánh nhân tu giả, đúng phải chính là phổ thông trời phách cùng thiên đan tu giả, mặc kệ những tu giả này liên tục dãy rủa, thi triển dạng gì hồng mông đạo pháp, ngự sử cỡ nào hồng mông chí bảo, có thể từ thánh nhân tu giả trong tay đi qua ba chiêu, cũng đã là các đại môn phái bên trong nổi danh đệ tử, một chút Côn Đảo tu giả bên trong phệ sát hàng người, hiện tại trên tay đã có 7, 8 vị trời phách cùng thiên đan tu giả tính mạng. Mà Bạch Ca, trước mắt Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng hay là hoàn hảo không chút tổn hại, lại thêm Bạch Phong tử vong, Bạch Ca trong nội tâm đã gấp vừa tức, trong tay hấp vũ đạo pháp, hắn có thể xác định, lần này, liền xem như lại có một đạo thiên phạt chi lôi thời điểm, đối phương cũng không có khả năng bù đắp được xuống tới đòi mạng ca. Đạo pháp mới ra, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng đạo thể liền mất linh động, ánh mắt bắt đầu trở nên ngốc trệ đứng lên, thể nội lúc đầu rất là vững chắc thần hồn, cũng bắt đầu hướng phía Hồng Mông giới bên trong phiêu tán mà ra. Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Muốn chết. Bạch Ca. Thất tinh đoạn hồn trận. Phục Tiên đứng tại Tiêu Thập Dạ cùng Bạch Ca ở giữa, phất tay ném ra vô số thiên tài địa bảo, tại Bạch Ca quanh người bày ra một đạo trận pháp. Trận pháp vừa thành, Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng liền tỉnh lại, bọn hắn chưa tỉnh hồn, nhìn trước mắt cái này tu giả, vừa muốn nói cái gì thời điểm đi nhanh đi, ta chưa hẳn có thể chống đỡ thời gian quá dài. Phục Thiên phất phất tay đối với Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng nói ra. Lúc này, Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng mới phát hiện, trước mắt tên này tu giả, trước mắt vị này thánh nhân tu giả, trên thân chí ít có 7 chỗ vết thương, hơn nữa còn khắp nơi đều là trọng thương, mỗi một chỗ đều có thể để tu giả cần nuôi tới mười mấy thời gian và năm, nhưng bây giờ, trên người hắn có 7 chỗ. Nguyên lai, Phục Thiên chính là hào trong phái thánh nhân tu giả, lần này vì diệt đi Côn Đảo, Chu Hành đem hào trong phái thánh nhân tu giả toàn bộ đều mời đi ra, Phục Thiên chính là một cái trong số đó. Côn Đảo thánh nhân tu giả mặc dù rất nhiều, chiến lực lại là bình thường, Phục Thiên vừa rồi lấy 1-2, quá hung hiểm chém giết đối diện hai vị thánh nhân, thấy được Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng có hiểm thời điểm, biết rõ trạng thái của mình không có khả năng lại là Bạch Ca đối thủ, hay là đứng dậy, hay là đi ra. Người khác không biết, Phục Thiên cái này hào trong phái thánh nhân tu giả biết, Cô Độc Cửu Hoàng thế nhưng là bọn hắn hào trong phái, khí trận chi pháp truyền nhân duy nhất, mà lại quang trận quận cái này một chuyện, cũng đủ để cho Phục Thiên đem mệnh liều ra ngoài. Không có cách nào, Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng đối với mình chiến lược hết sức rõ ràng, coi như bọn hắn lại thi triển dạng gì đạo pháp, cũng không có khả năng giúp được việc trước mắt vị này thánh nhân tu giả bận điệu, sẽ còn cho hắn thêm một chút loạn. Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng chỉ có thể rút đi, chỉ có thể nhìn vị này bọn hắn ngay cả danh tự cũng không biết tu giả thay bọn hắn ngăn trở đã điên cuồng lên Bạch Ca. Không còn dám nhìn, Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng chủ động tìm tới Côn Đảo bên trong Thiên Hồn tu giả cùng Trời Phách tu giả, hai người bọn họ đối phó Thiên Đan hay là kém một chút, thế nhưng là đối đầu Thiên Hồn cùng Trời Phách, vấn đề lại là không lớn. Trong lỗ tai, nghe sau lưng truyền đến long long tiếng vang, Tiêu Thập Dạ biết, đây là vừa rồi thay bọn hắn ngăn lại Bạch Ca thánh nhân tu giả tại bị công kích, Tiêu Thập Dạ không giúp được giúp cái gì, chỉ có thể dùng hết toàn lực của mình, một lần lại một lần chém giết trước mắt Côn Đảo Thiên Hồn tu giả. Không lưu tay nữa, không còn lưu tình, cũng không còn giữ lại những cái kia hồi máu đan, từng mai ăn hết, từng kiếm một chém ra đi. Chỉ tới Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng chém giết 7 vị Côn Đảo chân nhân tu giả thời điểm, hai người bọn họ nghe được một tiếng hét thảm. Lại không có thể không nhìn, lại không có thể không muốn, Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng cùng nhau quay đầu, thấy được Phục Thiên bỏ mình trước bộ dáng, ánh mắt của hắn còn có chiến ý, nắm đấm của hắn còn tại nắm, hắn răng còn tại cắn, chỉ là, hắn đã không có âm thanh, hắn đã hướng xuống vẫn lạc mà đi. Hai con mắt rõ ràng không có thần thái, thế nhưng là Tiêu Thập Dạ nhưng từ bên trong thấy được vị này thánh nhân tu giả hy vọng bọn họ sống sót, hy vọng bọn họ có thể thắng ý tứ Tiêu Thập Dạ, Cô Độc Cửu Hoàng, các ngươi đợi đến thời gian đủ lâu, lần này ta xem một chút, ai còn có thể cứu được các ngươi. Bạch Ca trên thân mang theo một chút thương thế, đứng ở Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng trước mặt. Chém giết một vị thánh nhân tu giả, chỉ có thể để trong lòng của hắn hỏa khí thoáng ra bên trên một chút, chân chính muốn tiêu diệt hắn hỏa khí, còn cần Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng máu, Bạch Ca mới có thể thanh tỉnh mấy phần, mới có thể lạnh tỉnh 3 phần. Tiêu Thập Dạ cùng Bạch Ca chiến cuộc, cơ hồ liền có thể xem như phản côn liên minh cùng Côn Đảo chiến cuộc mở dạng, dù là phản côn trong liên minh tu giả, từng cái phấn chết, từng cái liều mạng, nhưng chiến lược phương diện, nhất là thánh nhân tu giả phương diện chiến lược, bọn hắn kém Côn Đảo quá nhiều, quá nhiều. Coi như một chút tra xét 800 thánh nhân trận đằng sau, biết mình không có khả năng có thể chạy thoát được, rơi vào Côn Đảo trong tay, chỉ có thể bị huyết luyện tu giả cũng bắt đầu khi liều mạng, nhưng chiến lược chiến lệnh, không phải dựa vào liều mạng liền có thể liều đến đi ra. Côn Đảo thánh nhân tu giả đến bây giờ, cố nhiên có chỗ tổn thương, nhưng bọn hắn bất quá là chết hơn 10 vị thánh nhân tu giả, phản côn trong liên minh chết đi thánh nhân tu giả đã đạt đến hơn 10 vị, chiếm phản côn trong liên minh thánh nhân tu giả nhiều lắm là 5 thành. Chương 634, Cô Độc Cửu Hoàng thụ thương. Chương 634, Cô Độc Cửu Hoàng thụ thương. Về phần tán tu bình thường còn có một số tiểu môn phái tu giả, cái kia người tử thương số thì càng là nhiều, đã có trên vạn người nhiều, thánh nhân chi uy chính là như vậy lợi hại. Dù là hiện tại phản côn liên minh tu giả còn có 2 vạn người nhiều, Côn Đảo tu giả đã còn lại hơn 3000 người, nhưng bọn hắn hay là đuổi theo phản côn liên minh tu giả đánh, thậm chí đem phản côn liên minh tu giả đánh cho không thể không tụ tập ở cùng nhau, mà Côn Đảo tu giả thì giống như là truy kích thỏ sói xám bình thường, từng cái mà đem bọn hắn đuổi tại cùng một chỗ. Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng bị Bạch Ca truy sát, tại hiện tại Côn Đảo bên trong, không có chút nào lạ thường địa phương, đừng nói là 2 vị tu giả, hơn nữa còn là một vị thiên hồn một vị thiên huyết, liền xem như 3 năm cái thiên đan tập hợp một chỗ, bị một vị Côn Đảo tu giả đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa, cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như nói Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng có cái gì địa phương kỳ quái, đó chính là tại chiến cuộc này bên trong, Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng lấy thấp như vậy cảnh giới, có thể chạy đến hiện tại, đã là một cái rất lớn kỳ tích. Tiêu Thập Dạ, Cô Độc Cửu Hoàng, lần này ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Bạch Ca trên mặt sắc khí lộ ra hung quang, nhìn xem đối diện. 3 lần, từ khi Phục Thiên bị hắn chém giết đằng sau, hắn bắt đầu truy kích Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng, đã có 3 lần, hai cái này chỉ là tiểu tu người ở trong tay của hắn trốn, như vậy để mặt mũi của hắn hết sức khó coi. Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng xác thực không đường có thể trốn, bên trái một mảnh kiếm quang, thánh nhân kia tu giả chém ra tới kiếm quang, hai người bọn họ đụng cũng không dám đụng, mặt phải thiên địa đại đồng gió ngay tại thổi mạnh, đi vào tu giả toàn diện biến thành hồng mông tử khí, liền ngay cả thánh nhân tu giả cũng không dám đi địa phương, hai người bọn họ tự nhiên cũng là không dám. Phía sau, 7 vị thánh nhân tu giả tại đại chiến, hai người bọn họ nào dám tiến. Phía trên thì đã là 800 thánh nhân trận biên giới, liền xem như Bạch Ca không ngăn trở, hai người bọn họ cũng căn bản không có khả năng phá vỡ trận này. Về phần phía dưới, bọn hắn mới vừa tới địa phương, thì là Bạch Ca trong tay 9 kiện hồng mông chí bảo đang bay múa. Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng tin tưởng, chỉ cần mình đi vào, trong chớp mắt liền sẽ hóa thành thịt vụn, bỏ mình mà đạo tiêu. Về phần phía trước, chính là Bạch Ca, là cái kia một mực tại đuổi giết người khác Bạch Ca. Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng liếc nhau, hai người bọn họ đều biết đã đến cần liều mạng trình độ, cho dù là bọn họ hai cái trong nội tâm rất rõ ràng, bọn hắn cộng lại cũng không thể nào là Bạch Ca đối thủ, có thể hai người kia trong nội tâm cũng biết, liền xem như để Bạch Ca trên thân nhiều hơn một đạo vết thương, cũng là tốt tuyệt nhân kiếm. Ngàn tu trưởng. Kiếm trưởng xong ra, Bạch Ca không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn không sợ Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng công kích, hai người kia công kích hắn thấy, bất quá chỉ là gãi gãi ngứa, căn bản không có khả năng đả thương hắn, hắn liền sợ Tiêu Thập Dạ cùng cô độc Cửu Hoàng hai người kia, tựa như là cá trạch mở dạng, đông chạy tây chạy, để cho mình uổng phí rất nhiều công phu hành. Kiếm trưởng xong bên trong, có thể Bạch Ca thân hình không thay đổi, vẫn liền hướng phía bọn hắn mà đến, Tiêu Thập Dạ tuyệt nhân kiếm hay là đánh trúng hắn, cũng rất nhỏ đả thương hắn, nhưng hắn không muốn lại dùng kiếm quyết đạo pháp đi ngăn lại một kiếm này, nếu như lại để cho Tiêu Thập Dạ chạy xuống đi, Bạch Ca cảm thấy chính mình sẽ điên mất oanh. Bạch Ca trên người kiếm trưởng vừa vang, của hắn kiếm quyết liền đánh trúng cô độc Cửu Hoàng. Lúc đầu, Bạch Ca một kiếm này là hướng phía Tiêu Thập Dạ đánh tới, tại trong hai người kia, dù là cô độc Cửu Hoàng đã từng thi triển Thiên Phạt Chi Lôi, hỏng hắn tại Hồ Lô đảo bên trong sự tình, cũng đem hắn làm hại tiến nhập phá giới đảo, nhưng tại Bạch Ca bên trong, hay là càng hận hơn làm hại Bạch Phong chết mất Tiêu Thập Dạ. Cho nên, một kiếm chém về phía Tiêu Thập Dạ. Tuyệt nhân kiếm, đối với Tiêu Thập Dạ gánh vác hay là quá lớn, dù là thi triển qua mấy lần, có thể mỗi một lần vừa mới thi triển xong thời điểm, hắn thêm tránh cũng không tránh được, người khác không biết Tiêu Thập Dạ tình huống. Cô độc Cửu Hoàng trong nội tâm lại là rất rõ ràng, cho nên nàng thả người hướng phía cái kia đạo kiếm quyết đánh tới. Một kiếm đánh trúng, bảo vệ cô độc Cửu Hoàng vô số thời điểm Hồng Mông cực phẩm linh bảo Thiên Hành Áo hóa thành mảnh vỡ bay xuống, có thể coi là hủy đi một kiện Hồng Mông linh bảo. Thánh nhân tu giả kiếm thế vẫn liền đem cô độc Cửu Hoàng đánh thành trọng thương Cửu Hoàng. Vừa mới có thể động, Tiêu Thập Dạ liền thả người nhào về phía cô độc Cửu Hoàng, khỏe mắt rưng rưng nói: "Ngươi quá ngu. Đừng khóc, ta tại địa phủ chờ ngươi, kiếm thế của ngươi uy lực càng mạnh ba phần, muốn cho cái này Bạch Ca trên thân lưu thêm ra mấy đạo vết thương." Miễn cưỡng sau khi nói xong, cô độc Cửu Hoàng tử mắt trầm xuống. Ngất đi à? Một mực đến một lần, Tiêu Thập Dạ đều mười phần tỉnh táo, dù là Bạch Phong không có phát huy hắn nghĩ đến tác dụng, Tiêu Thập Dạ cũng tại nỗ lực cầu sống, dù là Phục Thiên vì cứu bọn họ bỏ mình, Tiêu Thập Dạ cũng tại nỗ lực cầu sống, Hồng Mông giới bên trong còn có bao nhiêu lực lượng, hắn trong khoảng thời gian này có thể nói là biết đến rõ ràng. Dù là hiện tại phát sinh sự tình truyền đến Hồng Mông giới bên trong, tụ tập lại thánh nhân tu giả, cũng không có khả năng vượt qua Côn Đảo bên trong những này thánh nhân tu giả, điểm này, Tiêu Thập Dạ rất rõ ràng, hắn dù là biết hy vọng cũng không phải là rất lớn, vẫn còn đang chờ, hắn phải chờ đợi, nhìn xem còn có hay không hy vọng. Nhưng bây giờ, cô độc Cửu Hoàng trọng thương, Tiêu Thập Dạ viên kia một mực trái tim tỉnh táo, cũng vô pháp lại tỉnh táo, một mực tránh né hắn, lần thứ nhất hướng phía Bạch Ca công kích mà đi. Lúc đầu, Bạch Ca là dự định trực tiếp đem Tiêu Thập Dạ chém giết, lại đi chém giết cô độc Cửu Hoàng, còn lại, phản côn liên minh người hắn liền xem như một cái cũng không chém giết, Bạch Ca cũng sẽ không cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng nhìn đến Tiêu Thập Dạ bực này bộ dáng, Bạch Ca trong lòng sinh ra thống khoái chi ý vừa rồi, ngay tại vừa rồi, Bạch Phong đại sư huynh thời điểm chết, nét mặt của mình khẳng định cũng là cái dạng này đi, Tiêu Thập Dạ hiện tại thống khổ như thế, trong lòng mình ngược lại rất là dễ chịu. Vì để cho chính mình thoải mái hơn một hồi, Bạch Ca không chỉ có không có thuận thế chém giết Tiêu Thập Dạ, ngược lại tránh thoát, Tiêu Thập Dạ toàn bộ Hồng Mông giới bên trong chỉ có một cái, nếu như không để cho hắn nhiều thống khổ một hồi, trực tiếp chém giết Tiêu Thập Dạ, đối với hắn mà nói, khẳng định chính là một cái giải thoát. Bạch Ca không muốn để cho Tiêu Thập Dạ giải thoát quá nhanh. Thế nhưng là, Bạch Ca nhưng không có chú ý tới, đã nằm dưới đất cô độc Cửu Hoàng, lông mày thỉnh thoảng lại nhíu lại, biểu tình kia khi thì thống khổ, khi thì lại như uống cam tuyền bình thường, rất là kỳ quái. Mà tại trong cơ thể của nàng, cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Lúc đầu Tiêu Tấn Hoan thai thể có một ít vết rách, nhưng bây giờ, hắn hiện tại vết rách đã ít càng thêm ít, nhạt chi lại nhạt, chỉ là trở nên sâu rất nhiều, mà lại, hắn lúc đầu cái kia phi thường an ổn thai thể bên trong, mang tới một cỗ cuồng bạo chi ý, Tiêu Tấn Hoan cũng phát hiện tình huống này, hắn chỉ có một loại cảm giác. Chương 635. Xuất thế. Chương 635. Xuất thế. Cô độc Cửu Hoàng cũng rốn quá nhỏ, chỗ không gian này quá nhỏ, hắn sắp xuất thế. Niệm này vừa lên, ý này vừa sinh, Tiêu Tấn Hoan cảm giác có một đạo huyền hoặc khó hiểu khí tức, nâng hắn, từ cô độc Cửu Hoàng trong thân thể hiện ra đi tới Hồng Mông giới. Đừng nhìn Tiêu Tấn Hoan thường xuyên khống chế cô độc Cửu Hoàng tại Hồng Mông giới bên trong đối địch, cũng thường xuyên thi triển Thiên Đế Đồng xem xét Hồng Mông giới bên trong vật vật, nhưng bây giờ, hắn là lần đầu tiên sử dụng mắt thường của mình nhìn thấy Hồng Mông giới tình huống bên trong, thấy được Hồng Mông giới. Lúc đầu, một đứa bé liền có thiên huyết trung kỳ cảnh giới, tại Hồng Mông giới bên trong, có thể tính được là chuyện kinh thiên động địa. Nhưng bây giờ, một đứa bé xuất thế, tại Côn Đảo bên trong tính không được sự tình gì, chỗ nào hài nhi này có thiên huyết trung kỳ cảnh giới, so Hồng Mông giới bên trong tất cả hài nhi cảnh giới cũng mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng đặt ở Côn Đảo bên trong, bất quá là thiên huyết trung kỳ cảnh giới. Liền xem như có mấy phần chiến lực, liền xem như có thể đối phó thánh nhân tu giả, lại có thể thế nào? Quân không thấy, ngũ đại môn phái thánh nhân tu giả, loại kia vượt qua thiên phạt chi lôi mới thành tiểu thánh nhân cảnh giới tu giả, đã chết mất bao nhiêu, đã bỏ mình bao nhiêu, bất quá là thiên huyết trung kỳ cảnh giới hài nhi, tại Côn Đảo, ngay cả cái bọt nước cũng không đánh được. Nhưng, hài nhi này không giống với, hắn là Tiêu Tấn Hoan. Vừa ra thế, Tiêu Tấn Hoan còn chưa kịp cao hứng đâu, Hồng Mông giới liền truyền đến một tiếng thân cận vụ vụ chi ý, tựa như lâu không thấy chủ nhân, thấy được chủ nhân trở lại Hồng Mông giới, loại kia cao hứng chi ý chuyển khắp vạn đảo đất đảo đầy trời Hồng Mông chi bụi, đầu động, mà lại, loại kia run run hay là vui sướng vật luật. Tiểu Vân đảo. Vô Không cử đi chống không vân đóa hóa thành từng tấm khuôn mặt tươi cười, giống như tại cung nên lấy cái gì một dạng. Thất Tinh đảo ở trên đảo Thất Tinh chớp động, so trước kia sáng không biết bao nhiêu. Như vậy đủ loại phát sinh ở Hồng Mông giới bên trong các nơi, Côn Đảo cũng không ngoại lệ. Bất quá giống như có linh bình thường, Côn Đảo tất cả Hồng Mông tử khí đều đứng xếp hàng bình thường tiến nhập Tiêu Tấn Hoan trong thân thể. Lúc đầu, tu giả liền xem như luyện hóa là tinh thuần nhất Hồng Mông tử khí, đến một lần cần một chút thời gian. Thứ hai cũng cần một chút tâm cảnh mới có thể dung nạp những cái kia Hồng Mông tử khí, nhưng bây giờ, Tiêu Tấn Hoan thân thể tựa như là không nắm chắc bình thường, ai đến cũng không có cự tuyệt, giữa mấy hơi liền tràn vào vô số hồng mông tử khí. Như vậy biến hóa làm cho cả chiến cuộc đều ngừng lại một cái, phản côn liên minh cũng tốt, côn đảo 800 thánh nhân tu giả cũng được, toàn bộ đều ngừng tay, nhìn xem dị động kia Hải Nhi, dị động Tiêu Tấn Hoan. Trừ hai người, Bạch Ca cùng Tiêu Thập Dạ. Bạch Ca thấy được Hải Nhi Tiêu Tấn Hoan, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có một loại cảm giác, nếu như bây giờ không chém giết Tiêu Thập Dạ lời nói, vậy hắn liền rốt cuộc không có cơ hội chém giết Tiêu Thập Dạ, cho nên, Bạch Ca kiếm trầm xuống, liền hướng phía Tiêu Thập Dạ đâm tới. Mà Tiêu Thập Dạ cũng nhìn thấy Tiêu Tấn Hoan, người khác có lẽ không biết người này là ai, Hải Nhi này đến từ chỗ nào, có thể huyết mạch chi ngay cả để Tiêu Thập Dạ mười phần xác định, đây chính là Tiêu Tấn Hoan, đây chính là con của mình. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Ca một kiếm, hướng phía dưới bay đi phanh. Bạch Ca một kiếm này, không có nương tay, không có lưu tình, càng là dùng ra toàn bộ sát tâm, hướng phía Tiêu Thập Dạ chém tới. Có thể kiếm còn không có chém trúng Tiêu Thập Dạ đâu, cái kia hồng mông giới bên trong liền sinh ra một nguồn lực lượng, đem hắn kiếm vững vàng ngăn ở không trung. Dù là hắn là thánh nhân tu giả, dù là chiêu kiếm của hắn không phải người nào đều có thể cản đến lên dưới, nhưng vẫn là bị đỡ được. Mà lại Bạch Ca không biết là người nào làm ra, càng là cảm giác lấy vừa rồi cái kia đạo phòng thủ chi lực, coi như mình lại chém lên 180 kiếm, cũng không có khả năng có chút tác dụng. Bạch Ca chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Thập Dạ đạt tới Tiêu Tấn Hoan bên người. Lúc này, Tiêu Tấn Hoan thể nội đã là Hồng Mông Tử Khí Hải Dương, những này ở bên ngoài không dễ dàng luyện hóa Hồng Mông Tử Khí, những này ở bên ngoài cần thời gian luyện hóa Hồng Mông Tử Khí, tiến vào trong cơ thể của hắn đằng sau, thật giống như biến thành từng cái bé ngoan bình thường, tại Tiêu Tấn Hoan thể nội chảy xuôi. Hiện tại, Tiêu Tấn Hoan không biết mình là cảnh giới gì, lấy Hồng Mông Tử Khí nhiều ít tới nói, liền xem như thánh nhân tu giả, cũng không thể cùng hắn so sánh, nhưng hắn một không có vượt qua Thiên Phạt Chi Lôi, hai không có luyện qua hồn phách đan điền, chỉ có nhiều như vậy hồng mông tử khí, không còn gì khác. Thời gian dần qua, hồng mông tử khí mà tràn vào ngừng lại, Tiêu Tấn Hoan cũng mở mắt. Lần đầu tiên, Tiêu Tấn Hoan liền thấy Tiêu Thập Dạ, thấy được trên người có nhiều chỗ vết thương Tiêu Thập Dạ phụ thân, mẫu thân, các ngươi nghỉ ngơi, để cho ta tới. Tiêu Tấn Hoan nhàn nhạt nói ra tốt. Tiêu Thập Dạ vừa cười vừa nói, không biết vì cái gì, Tiêu Thập Dạ tâm tính cực kiên cực dẻo dai, bằng không cũng không có khả năng tu luyện thành kiếm khí hòa minh pháp, cũng không có khả năng đi đến tu giả bên trong khó khăn nhất một con đường, kiếm tu chi lộ. Có thể nghe được Tiêu Tấn Hoan lời nói đằng sau, Tiêu Thập Dạ chỉ cảm thấy chính mình mười phần an tâm, dù là chung quanh còn có mấy trăm côn đảo thánh nhân tu giả, dù là bên người còn có mấy ngàn côn đảo tu giả, dù là vừa mới, ngay tại vừa mới, nơi này hay là tại trong đại chiến, Tiêu Thập Dạ hay là đã ngủ say, ánh mắt của hắn vừa mới nhắm lại, vừa rồi một mực tại đổ máu thân thể liền bắt đầu khép lại, không chỉ là nhục thể của hắn, liền ngay cả thần hồn của hắn cũng bắt đầu bị huyễn hóa khó. Hiểu địa nhiệt môi. Tiêu Tấn Hoan mỉm cười, tay nhỏ vung lên, hai cái trận pháp che lại Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng hai người, hắn không biết mình vừa mới thi triển chính là dạng gì trận pháp, hắn chỉ biết là trận pháp này liền xem như để một vị, không, để 10 vị thánh nhân tu giả đánh lên 3 ngày 3 đêm, cũng không có khả năng bị hư hao mảy may. Không có lý do, Tiêu Tấn Hoan chính là tự tin như vậy, chính là như vậy tin tưởng Bạch Ca. Nhẹ nhàng một hô, Tiêu Tấn Hoan đều không có nhìn hắn, mới vừa rồi còn tại ngây người Bạch Ca, liền hóa thành cho tàn, phiêu tán tại côn đảo bên trong. Thánh nhân tu giả, tại Hồng Mông giới bên trong, đã là thứ nhất lợi hại tu giả, lại bị Tiêu Tấn Hoan một hô mà giết, nhân vật lợi hại như thế, mặc kệ là phản côn liên minh người, hay là côn đảo tu giả, đều sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý, nhất là Nghiêu Thành, này cái cổ quái Hải Nhi tiếng thứ nhất đều thế, nhưng là bọn hắn côn đảo Bạch Ca, như vậy tu giả, để trong lòng của hắn có thể nào không có mấy phần sợ sệt, các hạ đến cùng là ai, nếu như cùng chúng ta côn đảo có một ít ân oán nói, chúng ta đều có thể nói ra. Nghiêu Thành biết, mình không thể chờ đợi thêm nữa, vội vàng chủ động đứng ra, đi tới Tiêu Tấn Hoan trước mặt, thái độ rất vùng đất thấp nói ra. Nghiêu Thành chủ quản côn đảo cùng ám côn đảo, lại là không biết Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng sự tình, cho nên, hắn đi ra, cuối cùng cũng bất quá là công giá chàng mà thôi. Hào phái Chu Hành ánh mắt lại là rất nhọn, rất nhanh liền nhìn ra Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng khẳng định cùng hài nhi này quan hệ không tầm thường, rất có thể chính là người thân. Chương 636, Côn Đảo Vong, sự tình tán. Chương 636, Côn Đảo Vong, sự tình tán. Ta là hào phái trưởng môn Chu Hành, các hạ có như thế tu vi, phải nên đỡ thanh diệt tà, diệt đi côn đảo cái này huyết luyện tu giả môn phái. Chu Hành đi đến Tiêu Tấn Hoan trước mặt, coi chừng nói. Tiêu Tấn Hoan nhìn bọn họ một chút hai người, mới vừa rồi còn đang đánh sinh đánh chết hai người, bây giờ lại toàn diện đứng ở trước mặt mình, Tiêu Tấn Hoan chỉ cảm thấy có một chút ý tứ côn đảo. Hào phái. Tiêu Tấn Hoan ha ha cười một tiếng, hắn đối với hào phái mặc dù nói không có mấy phần tình cảm, có thể bởi vì Tiêu Thập Dạ cùng cô độc cửu hoàng duyên cớ, đến cùng là có mấy phần hảo cảm. Về phần côn đảo thôi, từ khi bọn hắn tiến vào Hồng Mông giới đến nay, côn đảo luôn luôn cùng bọn hắn đối nghịch, muốn hảo cảm cũng không có mấy phần. Nhất là Bạch Phong, đối với người này, đừng nhìn Tiêu Tấn Hoan chưa có tiếp xúc qua mấy lần, khả năng sau lưng thiên thương tu giả, liền cũng đủ nói rõ, Bạch Phong là một cái trong lòng có kiên trì tu giả, mà lại phần này kiên trì, coi như hắn chết, cũng không thể sửa đổi. Bằng không mà nói, Bạch Phong vừa rồi hoàn toàn có thể tiếp nhận Trắng Ca nói tới, từ hồn thần chi thể, hóa thành thánh nhân chi cảnh. Vẹn vẹn hắn để Bạch Phong đau lòng, Tiêu Tấn Hoan liền không khả năng buông tha côn đảo. Nhìn xem hai người kia chờ đợi mình thẩm phán bình thường, Tiêu Tấn Hoan tay nhỏ vung lên, phàm là côn đảo tu giả, toàn diện biến thành cho tàn. Loại năng lực này, tựa như trời sinh liền biết, vừa rồi hắn lần thứ nhất làm thời điểm, còn có một số không thuần thục, nhưng bây giờ, hắn đã nắm giữ loại năng lực này, hồng mông giới bên trong chỗ, đều trong lòng của hắn, đều tại hắn nhất niệm bên trong. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Côn đảo những người này có thể cho hắn động tay, đã coi như là Tiêu Tấn Hoan dùng một chút lực lượng, đã coi như là Tiêu Tấn Hoan còn không phải đặc biệt quen thuộc nguồn lực lượng này ở đây tất cả tu giả, không ai không cảm giác được rung động, không ai không cảm giác được kinh hãi. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, những này côn đảo các tu giả còn đem bọn hắn đuổi đến gọi là một cái lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhưng lại tại trong thời gian thật ngắn mặt, chỉ là trong nháy mắt, vừa rồi những cái kia có thể đem bọn hắn cái này 20.000 tu giả toàn bộ diệt đi thánh nhân tu giả, chỉ là bị Hải Nhi này phất phất tay, liền toàn bộ tiêu diệt. Đừng nói những cái kia tâm tính vốn là bất ổn tán tu, liền ngay cả ngũ đại môn phái bên trong rất nhiều tu giả, cũng phi thường rung động, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, chưa từng có nghĩ tới, có tu giả có thể làm được loại tình trạng này, mà lại, người này vẫn chỉ là một vị vừa mới xuất thế Hải Nhi. Chu Hành nuốt một cái nước miếng, coi chừng thi cái lễ đằng sau, cung kính lui xuống, thậm chí không dám nói một câu nói lời cảm tạ lời nói, hắn không biết, Tiêu Tấn Hoan có thể hay không lại phất tay, đem bọn hắn cũng toàn bộ diệt đi. Những tu giả khác còn không bằng Chu Hành đâu, bọn hắn coi chừng tối lui, vừa vặn hiện tại 800 thánh nhân trận bởi vì côn đảo tu giả toàn bộ bọn mình, đã bị phá đi, những tu giả này cũng không dám quay người, chỉ có thể chậm rãi hướng phía truyền tống trận bay đi, nhanh lên rời đi côn đảo, là mục đích của bọn hắn côn đảo đã diệt, hồng mông giới bên trong, đỡ thẳng diệt tà, các ngươi có công, thưởng. Tiêu Tấn Hoan nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, trong lòng buồn cười, miệng phun kim luôn. Vừa dứt lời, cái này 20.000 tu giả thân thể những thương thế kia bắt đầu khôi phục, mà lại thời gian ngắn ngủi, liền khôi phục một cái hoàn toàn. Làm đến điểm này, đối với hiện tại Tiêu Tấn Hoan tới nói, có thể tính là phi thường đơn giản, nếu như không phải là vì cho Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng đánh xuống hùng hậu cơ sở, hắn vừa nghĩ, liền có thể để Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng thương thế khôi phục như lúc ban đầu đã tạ. Hai vạn người một khối hành lễ, cũng coi như được là trắng quan. Tiêu Tấn Hoan nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, mang theo Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng biến mất tại côn đảo bên trong, xuất hiện ở tử đảo, song tiên phủ bên trong. Nhìn thấy Tiêu Tấn Hoan biến mất, 20.000 tu giả rốt cục không cần lại đối mặt hắn uy thế, đều thở ra một hơi đến, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem nơi xa kia, chỉ có môn phái trụ sở, lại không một tu giả côn đảo trụ sở, suy nghĩ lại một chút Tiêu Tấn Hoan, không người có tâm tư nói chuyện phiếm, riêng phần mình rời đi. Lúc này, tử đảo, song tiên phủ bên trong, Tiêu Tấn Hoan đã bắt đầu tiếp nhận chính mình tồn tại Hồng Mông giới bên trong tin tức, hắn thế mới biết, tại sao mình xuất thế liền có thể chỉ huy Hồng Mông giới, nguyên lai, cái này Hồng Mông giới chính là ở kiếp trước đan điền của hắn ở kiếp trước, bỏ mình đằng sau, bất đắc dĩ Tiêu Tấn Hoan chỉ có thể chuyển thế, lúc đầu hắn là muốn chuyển thế tại Hồng Mông giới bên trong, lại ra một chút sai lầm, tiến nhập đan giới, trở thành Cô Độc Cửu Hoàng thể. Nội thai nhi, trải qua rất nhiều chuyện, hắn mới một lần nữa về tới Hồng Mông giới, cầm lại thứ thuộc về chính mình. Từ đây, Hồng Mông giới bên trong, phàm là tu giả, lại không có thể thân dung Hồng Mông, chiếm cứ Hồng Mông, từ đây, Hồng Mông giới lấy Tiêu Tấn Hoan trải qua nhiều năm. Lấy Tiêu Tấn Hoan trọng trưởng Hồng Mông một năm này, là đều vui mừng một năm. Từ đây, Hồng Mông giới bên trong, giết chóc còn tồn, lại thiếu đi mấy phần tàn nhẫn, từ đây, Hồng Mông giới bên trong thiên phạt chi lôi uy lực hàng ba phần, cũng lại không thiên thương cái này ưu sầu. Từ đây, Hồng Mông giới bên trong, thiên phú cực mạnh tu giả, lại thi triển đạo pháp thời điểm, cũng vô giới thương chi lo. Bất quá, liền xem như không có những vật này, Hồng Mông giới bên trong tu giả, muốn trở thành liền thánh nhân tu giả, cũng không phải nhiều lắm, liền xem như trước kia điên cuồng công kích môn phái khác tiền tài cửa, cũng bắt đầu đứng thân dưỡng tính đứng lên. Dù sao, Hồng Mông giới bên trong đã tranh không thể tranh, đã đoạt không thể đoạt, lại đoạt, ai có thể đem Hồng Mông giới từ Tiêu Tấn Hoan trong tay đoạt lại đâu? Lại tranh, ai cũng không có khả năng đem Hồng Mông giới từ Tiêu Tấn Hoan trong tay tranh qua đến. Cùng làm những cái kia không chỗ hữu dụng sự tình, còn không bằng đứng thân dưỡng tính. Hào phái, trước kia, hào phái vì ứng phó Hồng Mông giới bên trong tranh đấu, chỉ có thể đem một nửa tâm tư đặt ở trên trận pháp, vấn đề này, để hào phái trận pháp trưởng lão Lâm Kỳ phát rất nhiều lần tính tình, hiện tại tốt, Hồng Mông giới bên trong tranh đấu thiếu đi tám thành, hào trong phái, tất cả không chí tranh đấu tu giả, đều có thể chuyên tâm nghiên cứu trận pháp chi đạo hào phái bị diệt, kiếm thế phái ba người biết tin tức này thời điểm, lập tức liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới, chính mình cố gắng thời gian dài như thế, vì đạt tới mục tiêu này bỏ rất nhiều đồ vật, lại bị Tiêu Tấn Hoan tùy tiện làm được. Bất quá, côn đảo mặc dù diệt, võ đạo còn tồn, kiếm thế phái ba người còn có mục tiêu, cái kia kiếm mới trang hoàng cũng không có hiện ra ở Hồng Mông giới trước mắt mọi người. Kiếm thế phái những người này chỉ là Hồng Mông giới bên trong số ít mà thôi, phần lớn tu giả đã bắt đầu sử dụng từ phá giới trong đảo lấy được những cái kia phá giới thạch, tiến vào hạ giới, bắt đầu du ngoạn thu đồ để đi, liền ngay cả vừa mới tỉnh táo lại Tiêu Thập Dạ cùng Cô Độc Cửu Hoàng, tại biết Hồng Mông giới đã rơi vào con trai mình trong tay, cũng tay cầm tay, ném Tiêu Tấn Hoan một người, một lần nữa về tới thần tiên giới, không biết đi nơi nào. Tiêu Tấn Hoan nhìn thấy bọn hắn rốt cục dễ dàng hơn, tùy tiện tìm một cái hạ giới, cũng là thân hình một hóa, bắt đầu đuổi theo một thế một dạng, du ngoạn trừ giới đi.